Chương 14, khói lửa thế gian 3, chương 14, khói lửa thế gian 3. Lục Tiên truyện. Giang Diệp Chu trầm ngâm nói, "Trần nữ hiệp, ta nhớ được ngươi quê quán hình như giống như lão Vu tại Lục Tiên đạo đi." Trần Sắt Toàn gật đầu một cái, bộ này cổ thư cũng là phụ thân một người bạn mời hắn thay bảo quản, chỉ là sau đó người kia liền không còn xuất hiện, thì không biết bây giờ người ở phương nào. Phụ thân ta là cái thư mê, lúc đó ta còn nhỏ, nhớ mang máng người bạn kia cùng ta phụ thân chỉ ở một đêm khuya vội vàng gặp mặt một lần, sau đó liền đem kia bộ thư ủy thác hắn bảo quản. Bất quá về sau ta tuổi khá lớn, chuẩn bị rời nhà bước vào Phồn Hoa bái sư học nghệ lúc, phụ thân căn dặn ta về sau nếu có phiêu bạt giang hồ cơ hội, có thể hỏi thăm một chút hắn cái kia gọi là Tôn Triệt bằng hữu thông tin. Nếu là thực sự tìm không gặp người, cũng được, tiện thể hỏi thăm một chút một quyển sách. Nhạc Nhạn Giao ngạc nhiên nói, sách gì có thể để ngươi phụ thân như vậy đại danh đỉnh đỉnh đại nho tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy? Trần Sắt Toàn nói, cái đó gọi Tôn Triệt bằng hữu tới tìm ta phụ thân thời từng hướng hắn đề cập một quyển sách này ghi chép rồi tự cổ chí kim kiếm khách chuyện cũ, theo chính hắn nói tới quyển sách này tại khác biệt trong tay của người biên soạn rồi hơn mấy trăm năm. Lư Thương luôn ngạc nhiên nói, tại khác biệt trong tay của người biên soạn rồi hơn mấy trăm năm. Đây chẳng phải là cùng ta phái Thiên Mại kiếm điển có chút cùng loại? Trần Sắt Toàn nói, nghe ta ý của phụ thân vẫn còn có chút khác nhau. Quý phái kiếm điển chỉ là chỉnh sửa, bình thường đến rằng sẽ không mới tăng quá nhiều nội dung. Ta tự mình đoán bừa một chút, hiện tại kiếm điển so với 300 năm trước quý phái Huyền Tâm tổ sư sáng lập ra môn phái thời điểm chỉ sợ cũng không tăng giảm quá nhiều nội dung. Mà quyển sách này lại là theo niên đại càng viết càng nhiều. Vì khác nhau thời đại có khác biệt kiếm khách, tự nhiên thì có mới đáng giá ghi chép chuyện xưa. Với lại quyển sách này lịch sử có thể đây Thiên Mại kiếm điển còn phải xa xưa hơn, chỉ sợ được tại 500 năm trở lên. Nhạc Nhạn Giao cười giỡn nói, này thật đúng là một quyển kỳ thư, có thể biên soạn người vì sao chỉ ghi chép kiếm khách sự tích. Đây đối với chúng ta những thứ này khiến cho hắn người có võ công có phải hay không không quá công bằng. Giang Diệp Chu dùng tuổi trò chọc chọc nàng, này không kỳ quái, ta đoán chừng là người yêu thích. Sử dụng kiếm tương đối tiêu sái nha, ngay cả sư phụ ngươi năm đó đều nói chính mình nếu không phải ngón cái có tàn tật, cũng sẽ lựa chọn luyện kiếm. Bất quá, trong sách này đến tột cùng viết thứ gì đâu? Trần Sắt Toàn nói, lúc đó Tôn Triệt liền đem quyển sách này mang ở trên người, nhưng hắn chỉ là đề cập nhưng chưa cho ta phụ thân mượn đọc. Làm cho lão nhân gia ông ta là lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhiều năm sau vẫn như cũ nhớ mãi không quên, căn dặn sông sáo giang hồ thời nghe ngóng quyển sách kia tung tích. Đúng rồi, qua nhiều năm như vậy kỳ thực ta đều không có đại nhớ ra qua chuyện này, chỉ là tình cờ nhớ lại Lục Tiên chuyện nghĩ tới. Cơ hội khó được, Giang Tam Hiệp, Nhạc tiểu thư, các ngươi du lịch thiên hạ hiểu sâu biết rộng, có phải nghe nói qua bản này gọi là Kiếm Ngự thư đâu? Ngươi nói quyển sách này kêu cái gì? Giang Nhạc hai người trăm miệng một lời kinh ngạc nói. Trần Sắt Toàn thấy hai người thần sắc khác thường, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích nói, Kiếm Ngự đao kiếm kiếm, Nôn Ngữ ngữ, hai vị gặp qua quyển sách này. Giang Diệp Chu nói, chưa từng thấy, chỉ là nghe qua. Sư phụ nàng qua đời trước một lần cuối cùng định ngày hẹn ta thời từng không giải thích được đề cập tới quyển sách này, không có bất kỳ cái gì làm nền, thì không có bất kỳ cái gì đoạt dưới. Chúng ta đến nay cũng không biết này cùng hắn chết là có phải có quan. Trần Sắt Toàn cả kinh nói, ngay cả gia các đại nhân cũng đề cập tới quyển sách này. Nhìn tới cha ta vị bằng hữu này rất có lai lịch a. Nhạc Nhạn Giao tâm sự nặng nề nói, như thế một quyển sách vì sao không có lưu truyền ra đến đâu? Lẽ nào là người hữu tâm cố ý giấu giếm? Có thể viết sách mục đích từ trước đến giờ đều là cho người khác nhìn xem, một quyển chỉ viết cho sách của mình lại cớ sao có thể lưu truyền trăm năm đâu? Trần Sắt Toàn nói, ta đây cũng không biết, chẳng qua bất kể là hiểu sâu biết rộng các vị hay là cha ta nguyên bản cũng không nghe nói qua như thế một quyển sách tồn tại, thực tế nhìn qua trong đó nội dung tất nhiên là ít càng thêm ít. Một quyển chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhưng lại không biết trong đó nội dung thư lại như thế nào có thể lưu truyền ra đến đâu. Nói thật, nếu không phải hôm nay vừa vặn nói, chúng ta cũng quên rồi phụ thân năm đó nhắc nhở. Với lại liền xem như lão nhân gia ông ta, đã nhiều năm như vậy, hứng thú thì sắp bị năm tháng làm hao mòn hầu như không còn đi. Một bên phòng sách trưởng quý tựa hầu nghe đến rồi mấy người nói chuyện, hắn chắp tay nói, chư vị, tại hạ cũng không phải là cố ý nghe lén. Chỉ là các ngươi đối thoại thực sự có hứng, cho nên tùy tiện gia nhập trong đó. Giang Diệp Chu nói, Tào trưởng quý, ngươi tới được vừa vặn. Ngươi kinh doanh sách này phòng nhiều năm như vậy, càng là hơn phụ cận nổi danh tàng thư gia. Có nghe nói qua bản này gọi Kiếm Ngữ thư sao? Trưởng quý kia họ Tào, lúc tuổi còn trẻ là thi rất thư sinh, coi như là Giang Diệp Chu quen biết cũ. Hắn là người khiêm tốn rộng lượng, đúng Giang Diệp Chu như vậy chỉ nhìn thư không mua thư thiếu niên mười phần tha thứ, chính là nhìn không trên một ngày hắn cũng sẽ không nói cái gì. Mỗi khi thiếu niên Giang Diệp Chu thực sự băn khoăn, muốn xuất ra tích lũy thật lâu bạc mua lấy mấy bản lúc, cái này Tào trưởng quý còn thường xuyên cất tử. Nói hắn ở đây trong tiệm đọc sách cũng coi là tăng lên nhân khí, cũng không phải là không có tác dụng. Yên tâm thoải mái xem là được, không cần khách khí. Nghe vị này năm đó không đáng chú ý xương hồng đệ tử, bây giờ danh khắp thiên hạ kiếm khách mở miệng hỏi, Tào trưởng quý ngược lại cũng chưa sửa đổi bao nhiêu thái độ, chưa từng nghe thấy, đây cũng chính là tại hạ cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Có thể tất nhiên đại nho Trần Lang cùng gia các đại nhân cũng tận lực đề cập, nghĩ đến cuốn sách này rất là bất phàm, thật nghĩ một ngày kia có thể dòm ngó toàn cảnh a. Giang Diệp Chu chỉ vào trên tay tiểu nhân thư khoa tay nói, Tào trưởng quý, vừa nãy Trần Nữ Hiệp nói những thứ này, người trong tiệm những lũ tiểu nhân này thư là do cha hắn chỗ cất giữ quyển kia Lục Tiên chuyện diễn hóa mà đến. Không biết, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Kia Tào trưởng quý cười cười, Giang Tam Hiệp có chỗ không biết, này đọc sách cùng luyện võ giống nhau, chỉ có giống như ngươi đứng đầu nhất nhân vật có thể bị người đời chỗ ghi khác, chúng ta những người thất bại này nha, từ cũng có thể miễn cưỡng cầu cái sinh kế. Những lũ tiểu nhân này thư tác giả ta biết một ít, bọn hắn đã từng mộng tưởng biến thành Trần Nữ Hiệp phụ thân như thế một đời đại nho hoặc là tượng ra các đại nhân như thế ra sắp vào cùng vì thiên hạ làm chút ít cống hiến. Có thể sự thực luôn luôn tàn khốc, cuối cùng cũng chỉ là luân lạc tới bán chữa duy trì sự sống đáng thương hoàn cảnh. Những lũ tiểu nhân này thư mặc dù nhìn lại phổ thông dễ hiểu, cũng phần lớn bất quá là vì rồi nên hợp các độc giả yêu thích thôi. Trong đó đại bộ phận không có bao nhiêu tác giả chính mình nghĩ biểu đạt thứ gì đó. Chư vị vừa nãy thì để qua, cho dù là kiếm ngữ như vậy thú vị thư, nhiều năm qua đi cũng sẽ không có người lại nhớ thương. Những thứ này viết sách người muốn sống sót, chỉ có thể liên tiếp không ngừng mà viết ra chuyện xưa mới. Đem chính mình viết đến tóc mai điểm bạc, dấu hết đèn tắt cũng là thường cũng có chuyện. Dù vậy, có thể một người tích lũy cùng bút ý chung quy có hạn, thử hỏi mỗi ngày mỗi đêm cũng tại viết lách kiếm sống không ngừng, vừa không có thời gian đọc vạn quyển sách, càng không có thời gian đi vạn dặm đường, dạng này tần suất làm sao có thể sinh ra thú vị tác phẩm. Như vậy quãng đường còn lại cũng chỉ có một cái rồi. Chương 14, khói lửa thế gian, 4, chương 14, khói lửa thế gian, 4. Nhạc Nhạn giao nói, Tào trưởng quỹ nói nhiều như vậy chẳng khác gì là thừa nhận ngài nơi này thư quả thực tham khảo Lục Tiên truyện bên trong nội dung. Tào trưởng quỹ lắc đầu, này cũng chưa chắc, Trần Nữ Hiệp đã nói Lục Tiên truyện là phụ thân nàng chân tàng cổ thư. Những lũ tiểu nhân này thư nghèo kiết hủ lậu tác giả lại chỗ nào có thể nhìn thấy đâu. Có lẽ theo chư vị này nội dung trong đó cổ quái kỳ lạ làm cho người cảm giác mới mẻ, nhưng ở chúng ta trong hội này người nhìn tới lại là sớm đã có chi dân gian truyền thuyết, những tác giả này chỉ là tiến hành cải biên mà thôi. Không chỉ này Hoán Cốt Yêu, ta còn có thể nói chút ít các ngươi có thể chưa bao giờ nghe truyền thuyết. Thí dụ như thành tiên trừ ra làm từng bước tu luyện bên ngoài, còn có một cái bí pháp đường tắt, xưng là Trạm Tam Thi. Chỉ cần người tu hành vì hung lệ pháp bảo chém tới tự thân tính cách thiếu hụt, giống nhau có thể bày thăng thành tiên. Lại tỷ như nói, các người bốn vị cũng từng đi qua Đông Lâm thành nhìn xa trông rộng chỗ đi, có phải hay không phát hiện tháp trên chiếm cứ vị trí hạch tâm phủ điêu bị hủy đi? Giang Diệp Chu nhớ lại tại Đông Lâm thành chứng kiến thấy tình hình, gật đầu một cái, tựa như là có chuyện như vậy. Tào trưởng quỹ, ngươi cũng đi qua? Tào trưởng quỹ nói, không có đi qua, ta nào có câu chuyện thật vượt qua căng hải chạy cái chỗ kia đi, nhưng ta nghe qua một loại cách nói này nhìn xa trông rộng chỗ trên điêu khắc chính là thượng cổ pháp bảo Huyền Thiên Kính. Truyền thuyết này Huyền Thiên Kính có thể thấy rõ thiên địa vạn vật, chỉ có thiên đạo thụ lá cây có thể che chắn hắn tầm mắt. Mọi người đều biết nhìn xa trông rộng chỗ trên bản chất là một tòa giám thị căng hải tháp quan sát, nó tại tháp cơ khắc xuống Huyền Thiên Kính đồ án tử cũng là lấy hắn không chỗ không thấy ngụ ý. Giang Diệp Chu cùng Nhạc Nhạn giao bất an nhìn nhau, trong lòng bọn họ nghĩ tới điều gì, nhưng lại ăn ý cũng không nói ra miệng. Lư Thương Nôn nghi ngờ nói, này thiên đạo cây lại là cái gì? Tào trưởng quý nói, hiện tại căng hải trung ương không phải có một tòa tiên duyên đảo sao? Truyền thuyết tiên đạo thụ ngay tại kia phụ cận phát nguyên, nó là một gốc đại thụ che trời, tất cả tiên duyên cũng cùng cây này liên quan đến. Giang Diệp Chu thở dài, bực này kỳ văn dị sự nghe tới xác thực có hứng, chẳng qua trước đó vì sao chưa từng nghe. Tào trưởng quý nói, mỗi người có mỗi người xã giao phạm vi, mỗi người thì có mỗi người nhận biết biên giới. Dường như nông dân cho rằng hoàng đế tại dùng kim quốc giống nhau, khác nhau cấp độ người tự nhiên cũng chỉ là lại càng dễ thu hoạch bản cấp độ thông tin. Với lại đây chẳng qua là trí quái truyền thuyết, kỳ thực căn cứ vào những thứ này viết xuống tiểu nhân thư bán được cũng không tốt. Rốt cuộc mọi thứ đều muốn giảng cái bằng chứng, qua nhiều năm như vậy ai thật phi thăng thành tiên? Ai lại gặp căng hải trung ương có cái gì đại thụ? Trần Nữ Hiệp, ta không biết phụ thân ngươi cất giữ quyển kia Lục Tiên truyện có hay không có ta nói những nội dung này, nhưng ta cho rằng bọn chúng nơi phát ra đều là dân gian truyền thuyết. Cái đó sở sách không phải cũng nói lên đầu nội dung là căn cứ sư phụ hắn khảo chứng biên soạn sao? Sư phụ hắn năng lực đào móc ra những thứ này chuyện xưa, chúng ta trăm ngàn năm qua người đọc sách Tân Hỏa tương truyền há lại sẽ nhường những cái này truyền thuyết thật tàn giật. Giang Diệp Chu thở dài, ai nha Tào trưởng quỹ, ngày xưa tận cố lấy đọc sách, thật phải cùng ngươi nhiều tâm sự. Tào trưởng quỹ nói, Giang Tam Hiệp nói giỡn, chư vị nếu là có cơ hội lấy được quyển kia trong truyền thuyết kiếm ngữ mong rằng đến lúc đó không tiếc nhường tiểu điếm đằng chép một phần. Nhất định nhất định. Bốn người lại nấn ná một lúc, liền hai hai tản đi. Trước khi đi, Nhạc Nhạn giao lại căn dặn Lư Thương luôn có thể suy xét mua hai cái hoa đăng đến căng hải bên trong rồi, gia tăng một chút lãng mạn tình thú, bình thường nữ hải tử hơn phân nửa dính chiêu này. Rời khỏi phong sách, Nhạc Nhạn giao kéo Giang Diệp Chu cánh tay nói, "Được rồi, năm nay thượng nguyên tiết đi ngươi muốn đi chỗ, sang năm có phải hay không cái kia nghe ta?" Giang Diệp Chu cười nói, "Ngươi đây là ghét bỏ đang chật trội trong phòng nhỏ trò chuyện thần quỷ chuyện xưa chưa đủ thú vị." Nhạc Nhạn giao nói, "Đây chính là chính ngươi nói, ta nghĩ sang năm thượng nguyên tiết, chúng ta đi Đả Dương thành trong nhìn xem hoa đăng, làm sao?" Giang Diệp Chu khó có thể tin nhìn nàng một cái, ngươi còn có thể đúng loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Nhạc Nhạn giao nói, không nhìn tới nhìn xem lại làm sao biết chính mình có hứng thú hay không. Ta nhớ được lần trước đi xem hoa đăng hay là 4 tuổi năm đó, ấn tượng đã không phải là quá sâu sắc rồi, chỉ nhớ đến khắp nơi đều là người. Sau đó lớn lên một ít, nghe nói Định An một vùng truyền thống chính là yêu nhau người muốn tại thượng nguyên tiết đi Đả Dương thành nhìn xem hoa đăng. Giang Diệp Chu thống khổ nói, cái khác ngược lại cũng còn tốt, nhưng ngươi cũng nói khắp nơi đều là người, ta ghét nhất bị nhiều người địa phương. Nhạc Nhạn giao nói, ngươi yên tâm, điểm ấy ta sớm đã suy xét tốt. Lúc này không giống ngày xưa, người ta trên đường nhìn xem đèn tự nhiên chen chúc, chúng ta đi trên nóc nhà nhìn xem không phải tốt. Giang Diệp Chu khen, ôi, này thật đúng là tốt cách. Ta này nương tử những năm này vẫn đúng là thay đổi không ít, nghĩ đến như vậy sử dụng kinh công. Vậy liền một lời đã định. Nhưng hắn vừa nói xong, liền phát giác không đúng. Nhạc Nhạn giao luôn luôn kéo Giang Diệp Chu cánh tay, chính hắn liền thì bất chi bất giác đi theo hắn đi vào một cái ít hai lui tới trong hẻm nhỏ. Thằng đến lúc này, hắn mới vẻ mặt cảnh giác nói, được ngươi, nói lên nguyên tiết theo giúp ta đi phòng sách chưa đủ lãng mạn. Kết quả chính ngươi thì thầm lôi kéo ta tới chỗ như thế. Thành thật khai báo, ngươi muốn làm gì? Nhạc Nhạn giao ngượng ngùng nói, đây không phải vừa vặn xuống núi à, ta thì tiện thể đến thu cái tin. Tuyệt đối không chậm trễ thời gian. Ngươi lai, like, hai người ngoặt vào tòa này hẻm nhỏ chỗ sâu, đang ngồi rơi phong vân các vọng hải huyện cứ điểm. Giang Diệp Chu bất mãn nói, ta có thể cùng ngươi nói rõ ràng à, chính ta duy nhất một lần đến nơi này là thay ngươi cầm tân hôn món quà. Này mới vừa rồi còn trò chuyện hoa đăng, ngươi quay đầu liền muốn đi làm việc. Nhạc Nhạn Dao nói, tốt tốt tốt, cũng là lỗi của ta đây không phải thì sự xuất có nguyên nhân sao? Từ Thu tùy căng giả cục diện rồi dám, tình báo của hắn tổ chức không phải thì thuộc sở hữu của ta sao? Ta hiện tại rửa tay không được, này mạng lưới tình báo vứt đi thật lãng phí. Lui một vạn bước giảng, cũng hầu như được cho đi theo làm các huynh đệ mưu một cái đường lui a. Giang Diệp Chu coi như là nghe rõ chưa vậy nàng ý tứ, cho nên ngươi liền đem tổ chức tình báo ném cho người sư đệ. Nhường Phong Vân các tiếp nhận. Nhạc Nhạn Dao lóe một đôi mắt to vô tội, đúng vậy a, đây không phải một công ba việc sao? Vừa có thể khiến cho các huynh đệ ăn được công lương, ta đây lại có thể triệt để buông tay mặc kệ. Phong Vân các có rồi đầu này con đường liền có cơ hội thẩm thấu vào cho tới nay không cách nào chạm đến Căng Hải. Ta xem trường sư đệ không sai biệt lắm nên trở về tin, ta thì vào xem kết quả, nhiều nhất hồi âm làm một chút giao nhận, tuyệt đối không nhiều trì hoãn. Ngươi nếu ngại nhàm chán, có thể chờ ta ở bên ngoài. Giang Diệp Chu bất đắc dĩ nói, đến cũng đến rồi, thì mấy bước này đường, cùng ngươi đi vào chung cũng được. Chương 14, khói lửa thế gian, nam, chương 14, khói lửa thế gian, nam. Vừa phóng ra nửa bước, Giang Diệp Chu đột nhiên nghĩ tới điều gì, đúng rồi, Phong Vân các cao tầng bên trong có tôi thể minh người, ngươi cùng sư đệ dùng cái này truyền tin có thể hay không không thỏa đáng lắm. Nhạc Nhạn Dao nói, trước ngươi không phải cùng ta nói đã đem chúng ta phỏng đoán nói cho sư đệ sao? Ta tin tưởng hắn sẽ tránh đi người này. Còn nữa nói, Phong Vân các trên Căng Hải hợp nhất một tổ chức tình báo cùng tôi thể minh không hề có trực tiếp xung đột lợi ích, cho dù bị đối phương nhìn đi cũng là không sao cả. Hai người thay xong trang phục, đội lên diện cụ bước vào cứ điểm trong. Đạp Tuyết đại nhân, ngài tới đúng lúc, chủ các bên ấy có ngài thư tín. Nhìn qua hàng hiệu, cứ điểm trưởng sự cười lịnh nói. Đạp Tuyết gật đầu một cái, tiếp nhận bị thư, xé mở cấp trên si, mượn ánh đến đọc. Trưởng sự thấy Đạp Tuyết đang học tin, liền tìm Kiếm Phi bắt chuyện nói, Kiếm Phi tiên sinh, hai vị thật đúng là cần cù a, thượng nguyên giai tiết còn tới ta này nho nhỏ cứ điểm làm công vụ. Kiếm Phi đạo, trưởng sự nói đùa, ngươi không phải cũng giống nhau ở đây thủ vương cương vị sao? Trưởng sự mà nói, đó là tự nhiên, gió này nói trong các thời khắc đều phải lưu người. Này tháng riêng nửa trước tháng ta hồi hương lễ mừng năm mới, phần sau tháng tự nhiên được tiếp nhận đồng nghiệp đảm nhiệm này trưởng sự trước. Xem hết rồi tin, Đạp Tuyết phân phó nói, trưởng sự bưng cái ánh lên tới. Cái này tới. Trưởng sự nhận lời nói, lập tức đưa lên đến. Đạp Tuyết đem giấy viết thư tới gần ánh nến, đem nó cho một mũi lửa, sau đó quay đầu đúng Kiếm Phi đạo, chúng ta đi trước. Hai người trở ra cứ điểm, Giang Diệp Chu khó hiểu nói, Giao Nhi, nhìn xem sắc mặt ngươi có chút cổ quái, cùng Lỗ đại nhân giao nhận không thuận lợi. Nhạc Nhạn Dao lắc đầu, không, giao nhận một chuyện vô cùng thuận lợi. Phong Vân Các rất nhanh sẽ ở năm đó tùy căng giả đại bản doanh phương tình đạo thành lập cứ điểm. Vậy ngươi đây là? Giang Diệp Chu khó hiểu. Nhạc Nhạn Dao nói, sư đệ ở trong thư nhắc tới một sự kiện. Hắn nói căn cứ gần đây điều tra, ta xử lý cũng thay vào đó cái đó có thể không phải chân chính tùy căng giả. Giang Diệp Chu nghi ngờ nói, không nên à, ta đến quỷ thị sau đó chỉ nghe qua ngươi một tùy căng giả. Với lại ngươi diệt trừ nếu là hắn thế thân, kia thân làm người giật dây chân chính tùy căng giả như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn trơ mắt nhìn mạng lưới tình báo của mình lạc rơi vào người không chế phía dưới đâu. Nhạc Nhạn Dao lắc đầu, không, sư đệ trên tình báo nói, chân chính tùy căng giả sinh động tại hơn 30 năm trước. Ta diệt trừ cái đó lúc đó chẳng qua 20 tuổi, vì cái kia chút thủ đoạn chỉ sợ rất khó tuổi còn trẻ liền xông ra lớn như vậy tên tuổi. Ta đoán chừng là mượn dùng tùy căng giả thanh danh kẻ đến sau. Giang Diệp Chu nói, vậy chuyện này cũng không đáng được sầu lo. Tất nhiên chân chính tùy căng giả sinh động tại hơn 30 năm trước, kia người này hiện tại không chừng sớm đã qua đời, hoặc là chậu vàng rửa tay. Hắn ngay cả mạo danh thay thế người cũng mặc kệ, như thế nào đi nữa cũng không trở thành đối địch với chúng ta. Nhạc Nhạn Dao nói, chỉ hy vọng như thế đi. Ta nghĩ lại là một chuyện khác, ba mươi mấy năm trước cái này tùy căng giả sinh động niên đại tình cờ là chiến tranh liên tiếp phát sinh thời điểm. Hắn lại là cái tình báo thương nhân, tại Ninh Hải đại chiến cùng như quan đạo trong phản loạn, cái này tùy căng giả có phải thì sánh vai cường điệu muốn nhân vật đâu? Giang Diệp Chu nói, này chúng ta thì không được biết rồi, làm gì quan tâm việc này đâu. Nhạc Nhạn Dao mím môi một cái, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Giang Diệp Chu thấy thế truy vấn, trong thư còn có chuyện khác. Nhạc Nhạn Dao nói, ngược lại cũng không có. Giang Diệp Chu xoay người lại, cầm hai tay của nàng, nhìn thẳng con mắt của nàng, ngươi có hay không có tâm sự ta còn có thể nhìn không ra. Chúng ta không phải sớm đã nói tốt có chuyện gì cộng đồng ứng đối, đại sự trên lẫn nhau trong lúc đó không muốn lẫn nhau giấu giếm sao? Nhạc Nhạn Dao thở dài, ta trước đó đã đáp ứng ngươi không còn hỏi đến những kia ngoại giới chuyện phiền toái, nhưng lá thư này trên quả thực không có cái khác nội dung, nhưng ta theo sư đệ trong câu chữ cảm giác được hắn cùng triều đình có thể muốn đúng tôi thể minh động thủ. Giang Diệp Chu nói, động thủ? Sao động thủ? Đối với chúng ta suy đoán ra mấy người kia động thủ, đây có phải hay không là quá vọng động rồi chút ít? Cho đến tận này chúng ta đều không thể biết được tổ chức này toàn bộ mạch lạc. Rất về phần bọn hắn mục đích cuối cùng nhất có phải hay không phi thăng thành tiên cũng còn nghi vấn. Đối với tôi thể minh dạng này tổ chức nếu không thể đem hắn nhổ tận gốc, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhạc Nhạn Dao nói, ta cũng nghĩ như vậy, ta đoán chừng đây không phải sư đệ cùng hình thượng đại chính mình ý tứ. Từ Trấn Vương phụ sự việc sau đó hoàng thượng khoảng đã là sợ bóng sợ gió, dương nằm chi bên cạnh lại há lại cho người khác ngủ yên. Hoàng mệnh ép thân, sư đệ cố gắng không có kết quả, cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm việc. Giang Diệp Chu nói, ngươi không nghĩ ta bởi vì ngươi lại gặp phiền phức, nhưng đối mặt loại chuyện này ngươi lại không có cách nào để đó mặc kệ, đúng hay không? Nhạc Nhạn Dao bất đắc dĩ nói, ngươi biết ta chính là người như vậy, chẳng qua lần này ta nguyện ý nghe ý kiến của ngươi. Ngươi muốn đi, chúng ta liền đi. Ngươi nếu không nghĩ, người bên ngoài cũng không thể trách cứ chúng ta cái gì. Rốt cuộc bất kể đối với bách tính hay là thiên hạ chúng ta đều đã hết sức, có lúc nghĩ vẫn không đến mức giống ta sư phụ như thế nỗ lực tất cả, cúc cung tận tụy mới gọi xứng đáng người khác đi. Giang Diệp Chu suy tư một phen nói, ừm, tôi thể minh chúng ta đã đắc tội, cũng không biết bọn hắn khi nào liền sẽ ra tay đối phó chúng ta. Và bị động bị đánh, chẳng bằng chủ động xuất kích, chúng ta vì thế một chuyện cũng không tính là xen vào việc của người khác. Nhạc Nhạn Giao vui vẻ nói, ngươi thật vui lòng xen vào nữa này việc phá sự. Giang Diệp Chu nói, Lỗ đại nhân không riêng là sư đệ của ngươi, theo trình độ nào đó mà nói tại ta thì có ân cứu mạng, ta tất nhiên là không thể ngồi yên không lý đến. Với lại hắn cố ý không ở trong thư nói chỉ sợ cũng là vì ngăn ngừa quấy rầy chúng ta bình tĩnh đời sống. Nhạc Nhạn Giao nói, ngươi thì không lo lắng là hắn cố ý thiết kế để cho ta theo chi tiết trông được ra việc này từ đó dẫn chúng ta ra tay. Giang Diệp Chu nói, ta còn là quen thuộc đem người hướng tốt nghĩ, trải qua thời gian dài tập quán này thì không có mang đến cho ta cái gì chỗ xấu. Chẳng qua đối phó tôi thể minh loại chuyện này ta thì thực sự không nghĩ xung phong đi đâu rồi. Cứ như vậy, chúng ta đi một chuyến kinh thành, tìm thấy Thẩm Nguyên Soái, xem xét có thể hay không mời hắn ra mặt cùng Lỗ đại nhân cùng nhau mời hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhạc Nhạn Giao nói, như thế cái biện pháp khả thi. Giang Diệp Chu nói, về phần tôi thể minh những tên kia, để đó mặc kệ cũng là phải. Tổ chức này chẳng qua thì 2-30 năm lịch sử, chắc chắn chờ bọn hắn người dẫn đầu thọ hết chết giả, đám gia hỏa này phát hiện tu tiên chúng quy là hy vọng hão huyền, tự nhiên cũng liền cây đổ bảy khỉ tăng rồi. Ngược lại là tùy tiện xuất kích, rất có thể cho đối phương bắt lấy sơ hở. Nhạc Nhạn Giao nhìn hắn một cái, vậy chúng ta ngày mai thì xuất phát. Giang Diệp Chu gật đầu một cái, ngày mai thì xuất phát. Chương 15, ba vào kinh thành thành, 1, chương 15, ba vào kinh thành thành, 1. Đi vào Thái Hòa thành kia cao lớn ngoài cửa thành, lần nữa nhìn thấy điêu khắc tại trên đó ngày đó Căng Hải Xuân Thu, Giang Diệp Chu trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nhớ ra lần trước tại nơi này còn là bị triều đình truy sát, thương hoàng chạy ra thành đi, chỉ không biết lần này tới đây là phúc là họa. Hai người bước vào trong thành, bởi vì không kém bạc, bọn hắn lại ở tại rồi chỗ cũ Ngô Đồng cư. Đợi hai người khoảng thu thập xong tế nhuyễn, chuẩn bị đi hình thường đài thăm hỏi Lỗ Đằng lúc, nhưng lại gặp được một không tưởng được người. Vừa xuống lầu, hai người liền nhìn xem này Ngô Đồng cư trong hành lang bu đầy người, chỉ gặp khách sạn cửa chính một cái vóc người thướt tha nữ nhân chính chậm rãi mà đến. Nữ nhân kia che mặt, nhưng vẫn là nhường khách này trong tiệm con em nhà giàu nhóm điên cuồng. Hai người đang nghĩ ngợi người này thân phận, cũng đã có người sợ hãi kêu lấy đem nó thân phận nói toạc. Hoa cô nương, ta yêu ngươi, gả cho ta đi. Nói bậy, nên gả cho ta mới đúng. Các ngươi đều là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, thiên hạ này không ai bất kỳ nam nhân nào có thể độc chiếm hoa cô nương vẻ đẹp, khẩn cầu cô nương cùng với ngôi sao mới nổi cùng một buổi, nhưng cũng là tại nguyện là đủ. Năng lực dẫn tới lớn như vậy hoành động, đồng thời khiến cái này xưa nay giả bộ phong độ nhẹ nhàng công tử ca điên của người chính là hiện nay mỹ nhân bảng thiên bảng đệ nhất, Hoa Tử Thụ. Lúc trước Giang Diệp Chu đến kinh thành cùng sư đệ muội nhóm tham gia anh kiệt hội thời từng có cơ hội gặp gỡ người này. Năm đó cái này Hoa Tử Thụ là lễ bộ mời khách quý đi vào Ngô Đồng cư hướng mọi người tuyên bố anh kiệt hội phần thưởng, tức quyển kia lâm địch thập quyết. Chỉ là lúc đó Giang Diệp Chu tình cờ tiến về hình thượng đại thăm hỏi ra Cát Tu, cho nên vừa vặn bỏ lỡ. Lại không biết nàng hiện tại lại tới đây, lại là vì chuyện gì. Trong khi đang suy nghĩ, này mỹ mạo nữ tử lại trực tiếp lấy xuống mạng che mặt, dẫn tới mọi người một tràng tốt lên. Lập tức, nàng một đôi mắt đẹp lại hướng Nhạc Nhạn Giao nhìn lại, tiếp đó hướng về phía chúng nhân nói, "Chư vị, các ngươi cảm thấy trên bậc thang vị cô nương kia so với tiểu nữ tử làm sao?" Mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Nhạc Nhạn Giao cũng là khuynh quốc khuynh thành, dung mạo lại vẫn mơ hồ tại đây trong truyền thuyết thiên bảng đệ nhất phía trên. Nay cả đám người bên ngoài cũng coi là kinh thành thanh niên tài tuấn, nhưng đến rồi này ngăn khẩu chợt hoàn toàn thay đổi làm đăng đồ lãng tử. Đã có người chạy ngay đi mấy bước chắp tay nói, "Vị cô nương này không biết xưng hô như thế nào?" Nhạc Nhạn Giao cười cười, tại hạ dung mạo tất nhiên là so ra kém Hoa cô nương, chỉ là tiên sinh cái kia xưng hô như thế nào nhưng vẫn là phải hỏi một chút ngoại tử ý kiến. Nói xong, nàng liếc qua bên cạnh nam nhân. Mọi người lúc này mới chú ý tới nàng bên cạnh trước đó bị coi như không khí Giang Diệp Chu, tiếp theo xem nhẹ nàng đã danh hoa có chủ sự thực. Giang Diệp Chu nói, "Chư vị, tại hạ cùng với nội tử vừa nãy liền đã đi ngang qua đại đường, lúc đó các ngươi tuy nhiều nhìn xem vài lần, ngược lại cũng không bạo động. Sai như thế nào cô nương đột nhiên nhắc tới, các ngươi giống như này sao động tích cực đâu?" Hoa Tử Thụ cũng cười nói, "Đúng vậy à, chư vị, các ngươi đến tụt cùng là ưa thích mỹ nhân, hay là thích thiên bảng đệ nhất cái danh này đâu?" Nói xong, nàng nhẹ nhàng xuyên qua đám người, đi vào hai người bên cạnh, "Hai vị, này trong kinh thành khắp nơi đều là vọng luôn lâu thần quan. Trước sớm liền đã nghe Nhạc tiểu thư mới thật sự là thiên bảng đệ nhất, bây giờ được gặp quả thực lệnh tiểu nữ tử tự ti mà cảm, gió này đoàn trên bảng xếp hạng sợ là muốn sửa trên thay đổi rồi." Nhạc Nhạn Giao khiêm tốn nói, "Hoa cô nương không cần khách khí, cái gọi là các hoa vào các mắt. Ngươi năng lực cầm xuống này thiên bảng đệ nhất, nghĩ đến cũng là vì nhiều hơn nữa người cảm thấy ngươi càng đẹp mắt." Hoa Tử Thụ nói, "Nếu như thế, vậy nhưng hay không mời hai vị đi nội đường một lần, mời vị này Giang tiên sinh bình phán một chút tiểu nữ tử cùng Nhạc tiểu thư ai hơn đẹp mắt." Thấy đối phương là vì mình mà đến, Giang Diệp Chu trong lòng âm thầm kêu khổ, chẳng qua hắn ngoài miệng hay là ứng phó nói, "Cái gọi là nhất là thế gian lưu không được, chu nhan tử kính hoa tử cây. Hoa cô nương dung nhan sẽ không già cả, điểm này nội tử là so sánh không bằng." Theo Hoa Tử Thụ trên mặt nhìn không ra nội tâm của nàng ý nghĩ, chỉ nghe nàng cười nói, "Giang tiên sinh dường như hiểu rất rõ ta." Nhạc Nhạn Giao không cam lòng yếu thế, "Ngươi không phải cũng vô cùng hiểu rõ chúng ta sao?" Hoa Tử Thụ nói, "Kia ba người chúng ta liền càng có cần phải nói chuyện một phen." Giang Nhạc hai người hiểu rõ kẻ đến không thiện, nhưng dưới mắt dường như cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu rồi. Ba người đi vào một gian khách phòng vào chỗ, sau đó, bọn hắn đem cửa phòng đóng chặt, tận lực không cho người không liên quan quấy rầy. Hoa Tử Thụ ngược lại là đi thẳng vào vấn đề, nàng mở miệng trước nói, "Nhạc tiểu thư, lúc trước ta tặng ngươi nhân bị diện cụ có phải dùng được?" Nhạc Nhạn Giao nói, "Nói như vậy, ngươi thừa nhận?" Hoa Tử Thụ gật đầu một cái, lập tức theo trên mặt của mình giật xuống một mảnh nhân bị diện cụ, lộ ra bộ mặt thật. Đã thấy nữ nhân này ước chừng khoảng 40 tuổi, mặc dù tư sắc như cũ xuất chúng, nhưng cuối cùng đánh không lại dấu vết tháng năm. Từ nương bán lao nàng không thể không thừa nhận chính mình chu nhan đã từ kính, chớ nói cùng Nhạc Nhạn Giao khách quan, chính là cùng người trước chính mình so sánh vậy cũng đúng kém xa. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị này cái gọi là mỹ nhân bảng thiên bảng đệ nhất, đúng là bằng một viên chế tác tinh xảo nhân bị diện cụ có được. Hoa Tử Thụ gật đầu một cái, đúng vậy, ta thừa nhận. Nàng cuối cùng thừa nhận chính mình thứ một cái thân phận, Phong Vân Các bên trong Kính Hoa tiên sinh. Lúc trước chính là nàng bị Đào Trần khách ủy thác, thay Nhạc Nhạn giao làm ra một viên nhân bị diện cụ có thể hắn có thể thần không biết quỷ không hay vì Đoạn Nhiễm thân phận trà trộn vào Lâm Viên giáo trong. Tính toán ra, người này trong Phong Vân Các có địa vị vô cùng quan trọng, là gia cát ưu phụ tá đắc lực. Cũng đúng thế thật, vì sao do gia cát ưu chủ sự anh kiệt hội phần thưởng tình cờ bởi vậy người đến tuyên bố. Chẳng qua, thật sự nhường Giang Nhạc hai người đề phòng chính là nàng đệ nhị trọng thân phận, hai người mười phần hoài nghi nàng chính là tôi thể minh trong Phong Vân Các gián điệp. Đầu tiên, nàng tại trong các địa vị cực cao, có tự do không khớp tàng thư các quyền hạn. Trộm lấy quyển kia kiếm tích công cũng dùng cái này thiết kế nhường Giang Diệp Chu mang về xương hồng nhường điện tử học tập từ cũng không phải là việc khó. Tiếp theo, bất kể là gia cát ưu hay là Đào Trần khách cũng đem Nhạc Nhạn giao tồn tại che giấu vô cùng tốt. Như vậy là ai có khả năng hiểu rõ Lâm Viên giáo trong tồn tại một gián điệp, đồng thời biết được long mạch một chuyện tưởng tình đâu? Cả kiện chuyện người tham dự trừ ra sư phụ cùng sư huynh, dường như chỉ có cái đó nhân bị diện cụ người chế tác, Kính Hoa tiên sinh rồi. Lần nữa, cái đó ngoại lâu hắc y kiếm khách trên mặt thì mang chế tác tinh xảo nhân bị diện cụ, nói rõ tôi thể minh thì có chính mình con đường. Mà bọn hắn ngoài Đông Lâm thành cố tình bày nghi trận, cố ý nhường hai người phá hủy một chế tạo diện cụ ổ điểm, đồng thời giết chết một làm diện cụ người dường như hơi có chút giấu đầu lòi đuôi hương vị. Nó mục đích chính là vì tránh nhường Giang Nhạc hai người hoài nghi vị này Phong Vân các bên trong kỳ nhân dị sĩ. Cuối cùng, theo Lỗ Đằng lời nói, Kính Hoa tiên sinh thân phận chân thật chính là mỹ nhân bảng thiên bảng đệ nhất Hoa Tử Thụ. Người này đã như vậy để ý dung mạo của mình, lại vì Hoa Tử Thụ làm tên, như vậy thành tiên mang đến dung nhan không giả có thể đối nó vô cùng có sức hấp dẫn. Trước đó tại Tiên Duyên Đảo nhìn thấy Lỗ Đằng lúc, Giang Diệp Chu liền đem điều phỏng đoán này nói cho hắn. Nhưng bây giờ, nữ nhân này lại chủ động tìm tới cửa, không còn nghi ngờ gì nữa kẻ đến không thiện. Chương 15, ba vào kinh thành thành, 2, chương 15, ba vào kinh thành thành, 2. Nhạc Nhạn giao nói, Kính Hoa tiên sinh, mặt nạ của ngươi tự nhiên là dùng tốt. Chỉ là chẳng biết tại sao chúng ta trên Căng Hải cũng đã gặp tương tự nhân bị diện cụ, ký kỹ nghệ tinh xảo trình độ dường như không ở đây ngươi chế tác dưới mặt nạ. Hoa Tử Thụ nói, các ngươi đoán không sai, cái đó thân phận ta thì thừa nhận. Kiếm tích công là ta trộm ra chắc triệu cũng là ta thiết kế dẫn tới, vì chính là nhường điện tử tu luyện hoàn chỉnh huyền tâm yếu quyết, cũng dùng cái này cắt chém chương triệt di thuế. Đạp Tuyết cùng kiếm phi liên quan đến tình báo, tự nhiên cũng là ta sửa sang lại cho mình bên trong. Chẳng qua những thứ này không cần ta nhiều lời, các ngươi nên sớm có hoài nghi đi. Hai người nghĩ không ra nàng vậy mà như thế trực tiếp. Trong lòng bọn họ đề phòng, nhưng từ bước chân cùng thổ nạp phán đoán, đối phương hẳn là sẽ không người mang cao minh võ công. Căn cứ Phong Vân các nhân viên tài liệu, Kính Hoa tiên sinh tuy là trong các cao tầng, nhưng trên thực tế cũng không biết võ công. Lại chẳng biết tại sao nàng lại có dũng khí múa đao đi gặp, trực tiếp đối mặt hai cái thiên bảng cao thủ. Giang Diệp Chu cười lạnh nói, "Hoa cô nương, ngươi tất nhiên thừa nhận chính mình là tôi thể minh người, như vậy ngươi hẳn là cũng hiểu rõ hai người chúng ta cùng các ngươi là không chết không thôi quan hệ." Hoa Tử Thụ yên lặng mang hồi nhân bị diện cụ, hướng về phía hai người nở nụ cười xinh đẹp, thật khiến cho người ta hoa mắt thần lay, "Giang Tam hiệp, ngươi là ai chúng ta còn hiểu rõ?" Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta cũng không tiếp tục chủ động treo cho ngươi, ngươi ước gì quên rồi sự hiện hữu của chúng ta. Nhạc Nhạn giao nói, chẳng qua các ngươi thật đúng là thần thông quảng đại, không chỉ trước tiên nắm giữ hành tung của chúng ta, còn biết mình đã bị hoài nghi. Hoa Tử Thụ nói, Căng Hải Đông Biên điêu trùng tiểu kỹ làm các ngươi cười cho rồi. Theo Vưu Vọng Tân sự bại bắt đầu từ thời khắc đó, ta liền biết mình thân phận sớm muộn gì được bại lộ. Giang Diệp Chu tìm kiếm nói, ta gần đây nghe nói một tin tức, nói Vưu Vọng Tân đã điên rồi, mà Tiệp Vương thủ hạ đệ nhất cao thủ, hôm đó tại Tiên Duyên Đảo quấy Phong Vân Hắc Y kiếm khách, Tiêu Trúc trọng thương phía dưới bị một nhóm người cướp đi. Nghĩ đến cứu tính mạng bọn họ cùng đem Tiêu Trúc cấp đi đều là các ngươi tôi thể minh làm chuyện tốt rồi. Hoa Tử Thụ nói, không dối gạt hai vị, đúng là bút tích của chúng ta. Nhạc Nhạn giao nói, cũng đúng, Tiêu Trúc hút Chu đại hiệp công lực, hiện tại võ công còn ở bên ngoài tử cùng Thẩm Nguyên Soái phía trên, đích thật là cái khó được nhân tài. Tiệp Vương sự bại, các ngươi đưa hắn biến thành của mình cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là có một chút ta đến nay không rõ, đã các ngươi đúng Tiên Duyên Đảo sự việc có chỗ phỏng đoán, vì sao không nhắc nhở Tiệp Vương đám người sớm làm phòng bị đâu, như thế chúng ta chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Hoa Tử Thụ nói, Nhạc tiểu thư quá đề cao ta chờ. Chúng ta những người này bên trong hiện nay còn không có chân chính thần tiên, không thể nào hiểu rõ mọi chuyện cần thiết. Đối với các ngươi cùng năm đó ra các đại nhân diệu kế chúng ta cũng chỉ có thể có chỗ cảnh giác, lại không biết tường tình. Thứ hai nha, ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết, minh chủ của chúng ta cùng Tiệp Vương có chút khúc mắc, thẳng thắn nói so với các ngươi, hắn hận Tiệp Vương còn nhiều hơn một chút. Mắt thấy kẻ thù từng bước một rơi vào vực sâu, khoanh tay đứng nhìn cũng không kỳ quái đi. Giang Diệp Chu nhíu mày, bọn hắn tôi thể minh chủ cùng Tiệp Vương có khúc mắc. Đây là có chuyện gì? Lý Chỉ nghĩ đến tự nhận lòng dạ thiên hạ, mà tôi thể minh chủ khoảng cũng là trí dũng chi sĩ, Lý Chỉ êm đẹp điệu như thế nào lại đắc tội người này. Châm chọc là mãi đến khi cuối cùng, Lý Chỉ cùng Vưu Vọng Tân còn cảm thấy tôi thể minh là có thể hợp tác đối tượng, thật tình không biết chính mình đã chẳng biết lúc nào đắc tội người ta minh chủ. Lại nói, Hoa Tử Thụ nói với chính mình chuyện này là vì cái gì? Lẽ nào sẽ không sợ chính mình hai người dưới đây suy đoán ra người minh chủ này thân phận? Nhạc Nhạn giao châm chọc nói, Hoa cô nương, ngươi hôm nay thẳng thắn thành khẩn được căn bản không giống như là cái người xấu. Ta quả thực muốn cho rằng hơn 20 năm trước bày ra tôi Hỏa Sơn trang thảm án, 2 năm trước bày ra Trần Vương phủ thảm án không phải là các ngươi rồi. Hoa Tử Thụ nói, Nhạc tiểu thư nói đùa, trên đời này nguyên bản không phân người tốt lành gì người xấu, chỉ là lập trường khác nhau thôi. Về phần là thẳng thắn thành khẩn hay là lừa gạt, thì đồng dạng bởi vì lập trường cùng lựa chọn mà thay đổi. Giang Diệp Chu nói, vậy ta làm sao biết ngươi bây giờ không phải là đang gạt chúng ta đâu? Hoa tử thụ nói, cùng người thông minh liên hệ biện pháp tốt nhất chính là cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng khác làm. Bất kể nói thật ra hay là lời nói dối, bất kể cung cấp dạng gì tình báo, đều sẽ bị người thông minh sử dụng. Ta đi theo Gia Cát đại nhân bên cạnh nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng nhất chuyện này. Sở dĩ may mắn không bị lão nhân gia ông ta phát hiện, thì đơn giản là vì sự vụ của hắn quá nhiều, với lại ta thì cực lực áp xúc hành động của mình, hoàn toàn lâm vào lặng im. Có như vậy mấy năm, ta thậm chí dường như muốn quên chính mình thuộc về như thế một tổ chức rồi. Tốt, chúng ta trở lại chuyện chính. Tiểu nữ từ hôm nay tìm thấy hai vị, tự nhiên là có chuyện muốn nhờ. Hoàng thượng cùng Thôi đại nhân là hết ngồi đại giếng, không thấy Thái Sơn. Nhưng Nhạc tiểu thư cùng Lỗ đại nhân đều là Gia Cát đại nhân đệ tử. Vì năng lực của các ngươi, Tô Công Công thân phận nhưng cũng là không gạt được. Giang Diệp Chu ra vẻ kinh ngạc nói, Tô Công Công? Cái gì Tô Công Công? Hoa tử thụ nói, Giang Tam Hiệp, ngài cái này không có ý nghĩa rồi. Chẳng lẽ lại ngài muốn cho tiểu nữ tử hối hận bại lộ đồng đạo thân phận sao? Ta cùng Tô Công Công ở kinh thành nhiều năm, góc cạnh tương hỗ. Các chủ đối ta đề phòng, hoàng thượng đối với hắn đề phòng, nhưng cũng là chậm rãi năng lực phát giác được. Có thể thiết kế Trần Vương phủ sự kiện hãm hại Giang Nhạc hai người người nhất định là hiểu rõ tiên đế thí quân nội tình người. Nhưng khi ngày trừ ra thủ đoạn kia thông thiên uy hiếp người, chỉ có hoàng thượng, Gia Cát Vũ cùng Thôi Ngôn ba người hiểu rõ việc này. Gia Cát Vũ đã chết, hoàng thượng cùng Thôi Ngôn bị người thiết kế. Như vậy ai lại là người thiết kế đâu? Ở trong đó nhất định có không người biết đến người thứ tư hiểu rõ việc này. Thúy Trúc từng cùng Nhạc Nhạn giao nhắc qua, nàng khi tiến vào Nhạc phủ phục thị tiểu tỷ trước đó từng chịu qua chuyên môn huấn luyện. Khi đó lão sư thì từng nói cho nàng ưu tú nhất, người hầu chính là tại chủ nhân lúc cần phải ở khắp mọi nơi, tại chủ nhân không cần thời giống không tồn tại. Mà hoàng đế thiếp thân thái giám Tô Đức Quý không còn nghi ngờ gì nữa thì thỏa mãn điều kiện như vậy. Lý Khâm nói chuyện thời không chỉ không có tận lực tránh đi hắn, thậm chí cũng không phát hiện được sự tồn tại của người nọ. Tiên duyên đảo sự kiện về sau, Giang Diệp Chu âm thầm tìm thấy Lỗ Đằng. Hắn chỉ nói một câu nói như vậy, ngươi hồi kinh sau đó có thể hỏi một chút Thôi Ngôn. Lúc trước hoàng thượng, Gia Cát đại nhân cùng bản thân hắn trò chuyện thoạt đầu đế thí quân một chuyện lúc chắc hẳn trao đổi không ít ý kiến. Khi bọn hắn khát nước thời điểm, là ai phục trà? Nghe lời này, Lỗ Đằng mở to hai mắt nhìn, lập tức ngầm hiểu. Thượng vị giả quen thuộc bị người hầu hạ, xác thực sẽ xem nhẹ như vậy rõ ràng manh mối. Ngược lại là tại Giang Diệp Chu trong lòng người người sinh mà bình đẳng, sẽ không xem nhẹ bất kỳ một cái nào nhìn lại không đáng chú ý người, cho nên chú ý tới dạng này chi tiết. Chương 15, ba vào kinh thành thành, 3, chương 15, ba vào kinh thành thành, 3. Nhạc Nhạn giao nghiêm mặt nói, Hoa cô nương tất nhiên chủ động tìm tới chúng ta, chắc là tính trước kỹ càng. Vô sự không đăng tam bảo điện, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, ngươi đến tụt cùng cần làm chuyện gì? Với lại chúng ta vừa muốn đi hình tượng đài, ngươi thì tìm tới cửa, không khỏi cũng quá đúng dịp. Hoa Tử Thụ cười khổ nói, hai vị, ta tới tìm các ngươi cũng là đơn thuần hành động bất đắc dĩ. Các ngươi đã biết thân phận của chúng ta, chắc hẳn sớm đã đưa ra lấy tính mạng của chúng ta. Kinh thành chính là thiên tử cước hạ, nếu không có hai vị giúp đỡ, ta cùng Tô Công Công chỉ sợ rất khó hình phạt kèm theo thưởng thức đại cùng triều đình vây quét hạ mạng sống. Giang Diệp Chu cùng Nhạc Nhạn giao quả thực không thể tin vào thái của mình, nữ nhân này không chỉ thừa nhận chính mình là tôi thể minh thành viên, thậm chí còn đến chủ động thấy mình, không chỉ như vậy, nàng còn muốn để cho mình hai người giúp đỡ bọn hắn trốn được tính mệnh. Trên đời này còn có đây càng chuyện tức cười sao? Thấy hai người không nói lời nào, Hoa Tử Thụ nói, ngài hai vị nhất định cảm thấy ta đang nói chế cười, nhưng sự thực chính là như thế, thả ta cùng Tô Công Công một con đường sống, đây chính là chúng ta yêu cầu điều kiện một trong. Giang Diệp Chu nói, một trong. Buồn cười, ra điều kiện là muốn có thể đánh bạc nghe ý của ngài, lại còn có những điều kiện khác. Hoa Tử Thụ nói, thẻ đánh bạc, chúng ta tự nhiên là có. Về phần chúng ta để điều kiện thứ hai nha, chính là đem mời ngài hai vị đem vốn thuộc về chúng ta minh chủ thứ gì đó trả lại hắn. Nhạc Nhạn giao hỏi ngược lại, chúng ta cùng ngươi vị minh chủ kia vốn không quen biết, làm sao từng chiếm hữu bản thứ thuộc về hắn? Hay là nói, Hoa cô nương là ám chỉ vị minh chủ này, nhưng thật ra là chúng ta quen biết người. Hoa Tử Thụ thở dài, không biết liền không thể chiếm hữu đồ của người khác sao? Huyền Tâm Yếu Quyết vốn là Lý Huyền Tâm vật, còn không phải một lần trong tay ta. Giang Diệp Chu nói, ngươi muốn nói như vậy, người khác võ công bí tịch ta ngược lại thật ra thật học không ít, có thể những bí tịch này người sáng tạo đều đã bất hạnh qua đời rồi. Bất kể là Chu Đại Hiệp hay là Đào Tiên Sinh. Về phần cái khác bí tịch, bọn hắn người sáng tạo trễ nhất chỉ sợ qua đời thì đã có 20 năm trở lên, cũng không biết các ngươi vị kia minh chủ có phải thật vậy hay không là trường sinh bất lao thần tiên. Hoa Tử Thụ lắc đầu, Giang Tam Hiệp hiểu lầm rồi, ngài chiếm lấy thứ gì đó cũng không phải là võ công bí tịch. Không, ta nói được không chính xác, thứ này hiện tại mặc dù thuộc sở hữu của ngươi, lại cũng không trên tay ngươi, ngươi thậm chí có thể cũng không biết vật này ở đâu. Nàng quay đầu nhìn về Nhạc Nhạn Giao, tương phản, thứ này mặc dù không thuộc về Nhạc tiểu thư, nhưng ngươi hiểu do nó ở nơi nào. Nhạc Nhạn Giao nói thẳng, ngươi khác quay tới quay lui rồi, có chuyện nói thẳng. Hoa Tử Thụ nói như vậy, trước đó không lâu Sương Hồng đại điện tuổi tắc cơm tối tan cuộc về sau, Vu trưởng môn dẫn ngươi đi một chỗ, chắc hẳn hắn dẫn ngươi gặp rồi một vật. Chúng ta phỏng đoán, vật này hẳn là chúng ta minh chủ khổ tìm vật. Đột nhiên nghe lời ấy, hai người sắc mặt đại biến. Giang Diệp Chu hỏi, đêm trừ tịch đêm 30 Sương Hồng trong đại điện thì có các ngươi người? Hoa Tử Thụ cười nói, ngươi cứ nói đi. Năm trước, Vu Thừa Thu đem Giang Diệp Chu đi thông tạo hóa kiếm đạo sự việc chiêu cáo thiên hạ. Trong lúc đó tự nhiên có thật nhiều võ lâm đồng đạo tới trước chúc mừng. Nay hạ nhìn, thời gian liền đến ngày Tết. Căn cứ người đến đều là khách nguyên tắc, Sương Hồng cũng không tốt gần sang năm mới đem những này có chủ tâm cỏ ăn cỏ uống giang hồ bằng hữu đổi đi. Bởi như vậy, ngày đó trong đại điện tất nhiên là ngư long hỗn tạp, muốn nói trà trộn vào một hai cái tôi thể minh gian tế cũng thuộc về tầm thường. Chỉ là không ngờ rằng Vu Thừa Thu như thế một nhỏ xíu cử động, lại cũng bị tôi thể minh theo dõi. Hoa Tử Thụ tiếp tục nói, tất nhiên, vì Nhạc tiểu thư cùng Vu trưởng môn võ công, chúng ta vị kia đồng đạo nghĩ tại Tuyết Tiên theo dõi hai người các ngươi nhưng cũng là người si nói ngọng. Cho nên minh chủ đành phải ủy thác ta đến hỏi một chút Nhạc tiểu thư, Vu trưởng môn đến tột cùng dẫn ngươi đi rồi nơi nào, cho ngươi xem lại là cái gì. Nhạc Nhạn Giao tự nhiên chết không hé miệng, này cũng có hứng, các ngươi minh chủ tự xưng là người mất, lại không chịu nói rõ trước trắng chính mình mất đi là cái gì. Hoa Tử Thụ nói, tiểu nữ tử kia đành phải nói một chút chúng ta minh hội bên trong suy đoán. Người đời đều biết Giang Tam Hiệp là Vu trưởng môn theo đà Giang thượng nguồn nhặt về cô nhi, vì lúc đó Giang Tam Hiệp tã lót tại một chiếc thuyền lá nhỏ phía trên, cho nên được tên Giang Diệp Chu. Trùng hợp, chúng ta minh chủ mất đi thứ gì đó chính là một chiếc thuyền nhỏ, mà hắn vứt bỏ vật này thời gian tình cờ là hơn 20 năm trước. Giang Diệp Chu nói, các ngươi minh chủ thứ gì đó ném lâu như vậy, mà ta cũng không phải ngày thứ nhất gọi tên này. Sao các ngươi hiện tại mới nhớ tới nói kia chiếc thuyền nhỏ là đồ đạc của các ngươi? Ngươi dứt khoát nói ta cũng vậy, các ngươi tôi thể minh thứ gì đó được rồi. Hoa Tử Thụ cười nói, Giang Tam Hiệp mặc dù sát hại rồi chúng ta đồng đạo, nhưng ngài nếu là muốn gia nhập chúng ta tin tưởng minh chủ tất nhiên sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Giang Diệp Chu nói, chuyện này là thật. Hoa Tử Thụ cười lấy lắc đầu, tôi thể minh đồng đạo sẽ không lẫn nhau giấu giếm, thu nạp Giang Diệp Chu loại nguy hiểm này phân tử đi vào chẳng phải là đem tất cả cũng bại lộ. Lại nghe nàng tiếp tục nói, về ngài đi hỏi để nha. Trên đời này thuyền nhỏ ngàn ngàn vạn vạn, chúng ta minh chủ mặc dù đúng Giang Tam Hiệp ngưỡng mộ đã lâu, nhưng cũng không dám tự mình đoán bừa chở ngươi chiếc thuyền kia chính là chính mình vứt kia chiếc. Mãi đến khi trước đó không lâu đêm trừ tịch đêm 30, Vu trưởng môn đem Nhạc tiểu thư đơn độc mang đi, này một cử chỉ khác thường tự nhiên khiến cho chúng ta đồng đạo chú ý. Mọi người quay về hợp lại mà tính, vẫn cảm thấy Vu trưởng môn cùng Nhạc tiểu thư nói sự việc vẫn luôn cùng Giang Tam Hiệp liên quan đến. Kia, năm hết Tết đến rồi là có chuyện gì đâu? Làm một cái trường bối, lễ mừng năm mới thời đề cập cùng vãn bối có liên quan chuyện. Hơn phân nửa là xoay quanh không ngoài hắn thân thế rồi. Lại có lời gì đặc biệt muốn đi phía sau núi rằng đâu? Hiển nhiên là có đồ vật muốn biểu hiện ra. Một chiếc bình thường thuyền nhỏ tự nhiên không có gì tốt cùng đồ vợ biểu hiện ra. Trùng hợp là, chúng ta minh chủ vứt chiếc thuyền kia có chút không lớn bình thường. Nhìn xem ánh mắt của các ngươi chúng ta nên đoán không sai, là cái kia con thuyền là linh thạch chỗ tạo. Giang Diệp Chu hỏi ngược lại, ngươi tất nhiên nói như vậy, vậy mọi người tôi thể minh chẳng phải là sớm đã nắm giữ một đầu long mạch. Lúc trước cần gì phải thiết kế giết người đâu? Hoa Tử Thụ lắc đầu, ôi, người thực sự không nên đem chính mình nhận định sự việc coi như chân lý. Hai vị cảm thấy linh thạch là long mạch một bộ phận, nhưng sự thực có lẽ cũng không phải là như thế đâu. Lại nói cho hai vị một lời thành thật, minh chủ của chúng ta nguyên bản chỉ biết là linh thạch tồn tại, lại không biết long mạch tồn tại. Long mạch sự việc hay là ta thông qua phong vân các con đường nói cho hắn biết. Giang Diệp Chu nói, cho nên các ngươi là muốn cho ta đem chiếc thuyền kia trả lại các ngươi minh chủ. Hoa Tử Thụ nói, chính là, mong rằng Giang Tam Hiệp không tiếc bỏ những thứ yêu thích. Giang Diệp Chu nói, ta còn có một cái vấn đề, ngươi nói thuyền này là các ngươi minh chủ hắn là thế nào mất? Ta vì sao lại ở chỗ nào trên chiếc thuyền này? Hoa Tử Thụ thở dài nói, trước một vấn đề chúng ta minh chủ không hề có nói cho ta biết, chẳng qua nghĩ đến hắn ấy là biết đạo câu trả lời. Nếu là sự hợp tác của chúng ta năng lực đảm thành, ta có thể nếm thử hỏi một chút hắn. Về phần sau một vấn đề, minh chủ rõ ràng đã từng nói hắn cũng không biết. Chương 15, ba vào kinh thành thành, 4, chương 15, ba vào kinh thành thành, 4. Giang Diệp Chu tạm thời mặc kệ nàng lời nói thực hư, chỉ là theo lời nói gốc dạ tiếp tục nói, các ngươi minh chủ dùng linh thạch tạo một chiếc thuyền là vì cái gì? Hoa Tử Thụ cười nói, Giang Tam Hiệp, đến lúc này tiểu nữ tử cũng không phải biết tất cả mọi chuyện, thứ hai cũng không thể đem biết đến cũng kể ngươi nghe. Chuyện cho tới bây giờ, chẳng bằng tâm sự chúng ta ra điều kiện cho ỷ lại thẻ đánh bạc. Giang Diệp Chu gật đầu nói, ngươi nói xem. Hoa Tử Thụ nói, chúng ta thẻ đánh bạc là tất cả xương hồng phái, ta có thể nói cho hai vị, bao gồm chúng ta minh chủ ở bên trong, minh bên trong tất cả đỉnh tiêm cao thủ hiện nay cũng tiềm phục tại Kiếm Ngâm Sơn phụ cận. Các ngươi nếu là không đáp ứng điều kiện chúng ta đưa ra, chúng ta cũng chỉ đành cưỡng ép tấn công núi. Cho dù đem cả tòa núi lật mấy lần, cũng phải tìm đến kia chiếc thuyền nhỏ. Tất nhiên, trong lúc này tử thương, chỉ sợ không phải hai vị vui lòng nhìn thấy cho nên các ngươi tốt nhất thận trọng suy xét. Giang Diệp Chu nhíu lông mày, các ngươi thật sự có lá gan đánh lên Kiếm Ngâm Sơn? Hoa Tử Thụ thở dài nói, không có cách nào a, cậu cấp bách cũng là biết mẹ tưởng. Không sai, Xương Hồng phái có 300 năm lịch sử, là trong chốn võ lâm ngôi sao sáng, trong đó bên trong thực lực ở xa năm đó tôi Hỏa Sơn trang phía trên. Như không phải bị bất đắc dĩ, chúng ta vừa không muốn trêu chọc Xương Hồng, thì không muốn trêu chọc ngài hai vị. Chỉ là minh chủ thứ gì đó nhất định phải cầm về, ta cùng Tô Công Công đâu cũng nghĩ cầu cái đường sống. Nếu ta nói không sai, hiện tại tháng riêng đã qua, Tùng Thạch môn cùng Phồn Hoa phái chư vị cao thủ đã quay trở về chính mình môn phái. Chẳng qua Nhạc lão gia vợ chồng dường như còn đang ở trên núi chờ đợi hai vị trở về. Hai người bọn họ không biết võ công, lần này đến lại không trước giờ thuê thực lực quá mạnh bảo tiêu, thật muốn đánh lên, chắc hẳn Nhạc tiểu thư có phải không nguyện nhìn thấy hai cái vị này có cái gì lỡ như. Mà ngài hai vị thiên bảng cao thủ lại trùng hợp đi vào kinh thành. Ta nghĩ hiện tại động thủ, tựa hồ là cơ hội tốt nhất. Giang Diệp Chu cùng Nhạc Nhạn giao nhìn nhau, sắc mặt đều có chút hướng nghiêm trọng. Tôi thể minh mượn chính mình hai người tới kinh thành cơ hội, đến rồi một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Kiếm Ngâm Sơn trên mặc dù cao thủ nhiều như mây, nhưng tôi thể minh đến nay còn giấu ở trong sương mù, ai cũng không nói chắc được bọn hắn đến tuột cùng còn cất giấu thực lực như thế nào. Đối phương tất nhiên nói bao gồm minh chủ ở bên trong cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, ở trong đó khoảng thì bao gồm vừa mới bị thu về dưới trướng Tiêu Trúc, mà Giang Nhạc hai người lại lên phía Bắc kinh thành, cứ kéo dài tình huống như thế Xương Hồng phần thắng thật không lớn. Dựa theo lão Vu tính tình, người khác nếu đánh tới cửa, hắn nhất định sẽ không giao ra kia chiếc có khả năng cất giấu chính mình thân thế lai lịch thuyền, càng không khả năng hướng tôi thể minh tiểu này tà ma ngoại đạo thỏa hiệp. Đến lúc đó Ngọc Thạch câu phần, đợi cho hắn Giang Diệp Chu lần nữa về núi thời điểm, không biết còn có thể nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Hoa Tử Thụ thấy thế đổ dầu vào lửa nói, tất nhiên bất kể phương nào cuối cùng chiến thắng, thắng kia phương cũng sẽ nỗ lực 10 phần thê thảm đau đớn đại giới. Chúng ta Minh chủ đâu, không muốn hy sinh đồng đạo tính mệnh, mà hai vị chắc hẳn thì không muốn nhìn thấy Kiếm Ngâm Sơn trên máu chảy thành sông. Minh chủ trong một quãng thời gian nếu là không có tiếp vào bổ câu đưa tin của ta, liền sẽ đem người đánh lên Kiếm Ngâm Sơn. Cho nên việc này kết quả làm sao tất cả hai vị một ý niệm, ta lần này đến chính là cùng hai vị bàn bạc cái tránh lưỡng bại câu thương cách. Giang Diệp chu tay trái ấn nhìn chuôi kiếm, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Kỳ thực chỉ cần thời gian một cái nháy mắt, cái này mỹ lệ nữ tử liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, Sương Hồng cùng tôi thể minh đại chiến liền không thể tránh né. Hắn không muốn sư trưởng cùng đồng môn tử thương vô số, thì không muốn nhìn thấy nhạc phụ mẫu nhận bất cứ thương tổn gì. Nhưng tôi thể minh dám cầm chuyện này áp chế chính mình, nhất định sẽ không cho hai người chạy trở về hoặc là viện binh thời gian. Các ngươi cứ như vậy muốn chết thuyền kia? Giang Diệp Chu hỏi ngược lại. Hoa Tử Thụ cười, theo trình độ nào đó nói, ta càng muốn cho hơn chính mình mạng sống. Giang Diệp Chu nói, ván đã đóng thuyền, hiện tại là hoàng thượng muốn mạng của các ngươi, hai chúng ta đều là dân chúng thấp cổ bé họng, chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì. Hoa Tử Thụ nói, ôi, Giang Tam Hiệp ngươi quá mức khiêm tốn rồi. Các ngươi tuy là dân chúng thấp cổ bé họng, nhưng đối với chuyện này lực ảnh hưởng thế nhưng một chút cũng không ít. Liên nói ta bản thân, các chủ nếu là nguyện ý tha ta một mạng, ta tự nhiên có thể bình yên thoát khỏi kinh thành. Mà chúng ta vị các chủ kia chẳng lẽ không phải đúng sư tỷ của mình cùng sư tỷ phu nói gì nghe nấy? Các ngươi nói rõ với hắn ngọn nguồn, khẩn cầu hắn buông tha ta, các chủ đại nhân tự nhiên cũng không có truy sát rốt cục thiết yếu. Về phần hoàng thượng bên ấy, hai vị thì không cần lo lắng. Nếu ta đoán không lầm, hai vị đang muốn đi tìm Thẩm Nguyên Soái đi. Lúc đó nghe được tiên đế thí quân thông tin người có bốn, gia cát đại nhân đã chết, hoàng thượng không thể nào giết chính mình, hai vị sao không phối hợp chúng ta đem nước bẩn rội đến Thôi Ngôn trên đầu đâu? Theo ta được biết, các chủ trên người có một phần Thôi Ngôn cùng Càn Quốc giao dịch mua chiến thuyền hợp đồng. Ngài hai vị mời các chủ xuất ra vật này, sẽ cùng Thẩm Nguyên Soái nói rõ bí mật là Thôi Ngôn tiết lộ ra ngoài, Tô Công Công chẳng phải là cũng có thể tránh được một kiếp. Với lại Thôi Ngôn nguyên bản cũng không phải người tốt lành gì, mượn cơ hội này thả chúng ta một ngựa, diệt trừ người này không phải cũng là một loại lựa chọn. Sau đó, Tô Công Công liền sẽ cáo la hồi hương, hai người chúng ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi kinh thành. Về phần chiếc thuyền kia, theo chúng ta đúng Giang Tam Hiệp hiểu rõ, ngài dường như thì không để ý lắm thân thế của mình lai lịch, cho nên nhường cho bọn ta cũng sẽ không có tổn thất gì. Tất nhiên, hai vị giúp chúng ta tôi thể minh nhân tình lớn như vậy, chúng ta tự nhiên cũng sẽ có qua có lại. Võ công bí tịch, vàng bạc tế nhuyễn các ngươi mặc dù không có thèm, nhưng chúng ta cũng sẽ đúng hạn phụng bên trên. Đối với chuyện này, hai vị đại khái có thể tin tưởng chúng ta tôi thể minh sẽ không đổi ý, rốt cuộc năng lực không uổng phí một binh một tốt địa đạt thành mục đích. Kỳ thực, chúng ta Minh chủ nói hắn cùng Sương Hồng phái cũng có chút nguồn gốc, không phải vạn bất đắc dĩ, thực sự không muốn cùng Sương Hồng phái sống mãi với nhau đến cuối cùng. Việc này qua đi, hy vọng chúng ta tôi thể minh cùng hai vị ân oán xóa bỏ, về sau các ngươi đi Dương Quan đạo, chúng ta từ qua cầu độc mục, nước sông không phạm nước giếng, làm sao? Giang Nhạc hai người nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Không nghĩ tới cái năm công phu, lại trêu chọc tới đối phương. Bọn hắn không chỉ lấy ra thẻ đánh bạc, mở ra rồi điều kiện, còn đem sau này con đường tất cả đều thiết kế tốt. Hoa Tử Thụ thấy hai người không nói lời nào, hai vị cần phải quyết định nhanh một chút ta, tính cả ta bổ câu đưa tin cho Minh chủ thời gian, các ngươi tốt nhất vào ngày mai mặt trời xuống núi trước nói cho ta biết kết quả. Nhỏ như vậy nữ tử liền cáo từ trước. Nàng chậm rãi thi lễ, sau đó liền rời khỏi căn phòng, cùng lúc đến giống nhau ung dung ưu nhã. Đợi cho Hoa Tử Thụ sau khi đi, Giang Nhạc hai người lập tức bổ câu đưa tin. Thứ nhất báo tin Kiếm Ngâm Sơn mọi người sớm làm đề phòng, thực sự không được liền đem thuyền giao ra. Thứ hai báo tin phụ cận môn phái Võ Lâm, đề xuất bọn hắn đi sớm trợ giúp. Nhưng nhân hỏa mã không thể so với phi điểu, có thể hay không theo kịp nhưng cũng khó mà nói. Chương 15, ba vào kinh thành thành, nam, chương 15, ba vào kinh thành thành, nam. Đợi cho sau khi làm xong, hai người tới hình tượng đài, cùng Lô Đẳng thảo luận việc này. Hắn nghe xong sự việc từ đầu đến cuối, cũng là đấm ngực dậm chân, xem ra là ta đem xa lánh biểu hiện được vô cùng rõ ràng, làm cho đối phương nghi ngờ. Nhạc Nhạn giao an ủi, sư đệ, này cũng không trách ngươi được, người này năng lực tại sư phụ bên cạnh ẩn nút nhiều năm như vậy, nguyên cũng không phải một người đơn giản vật. Lô Đẳng nói, sư tỷ, sư tỷ phu, các ngươi hai vị thấy thế nào? Bất kể các ngươi lựa chọn ra sao, hình thưởng đại cùng mưa gió các sẽ dốc toàn lực phối hợp. Giang Diệp Chu vô vô bờ vai của hắn, Lỗ đại nhân, này vẫn đúng là cho các ngươi vị kia Kính Hoa tiên sinh nói chúng rồi, ngươi nếu lao nghe chúng ta lời nói làm cho đối phương có thể dự đoán hành vi của ngươi lời nói, đây chính là cực kỳ không ổn. Nhạc Nhạn giao nói, cá nhân ta có khuynh hướng hy sinh thôi đại nhân. Của ngươi phúc ta tất nhiên là rất dễ dàng, đáng thương thôi ngôn hiện tại còn cũng không biết mình cũng thành rồi điều kiện một bộ phận, với lại sắp biến thành bị con rơi. Giang Diệp Chu nói, đã nhiều năm như vậy, thôi đại nhân đều có thể lã vọng buông cần, nghĩ vận ngã hắn cũng không dễ dàng. Chẳng qua lần này tôi thể minh ngược lại là vô cùng có tự tin, nhìn tới vị kia Tô Công Công mặc dù lọt vào hoàng thượng hoài nghi, nhưng ở trong mắt hắn vẫn như cũ vô cùng có phân lượng. Ta không phản đối hy sinh thôi đại nhân, cũng không phải vô cùng hiếm có chiếc thuyền kia. Nhưng không duyên cớ nhường tôi thể minh vừa lòng đẹp ý, có chút làm cho người khổ sở. Bọn hắn vị minh chủ kia không tiếc cùng Sương Hồng khai chiến đều muốn đạt được chiếc thuyền kia, ai mà biết được đánh cho ý định quỷ quái gì. Bọn hắn nếu lại sử dụng chiếc thuyền này náo ra động tĩnh gì, quay đầu còn có thể vu oan đến ta cùng Sương Hồng trên đầu. Ta mặc dù viết thư trở về khuyên lão Vu có thể đem thuyền nhường cho bọn họ, nhưng lão nhân gia ông ta tính tình rất quật cường, chưa hẳn nguyện ý nghe của ta. Lỗ Đằng nói, ta đã phái người báo tin Thẩm Nguyên Soái, hy vọng hắn năng lực ra mặt liên hệ La Vân Đạo Ly Kiếm Ngâm Sơn gần đây chú quân tiến về trợ giúp. Chỉ là truyền tin muốn thời gian, quân đội điều động cũng muốn binh phủ, trong lúc nhất thời chỉ sợ khó mà gặp phải. Giang Diệp Chu thấy Nhạc Nhạn giao lâm vào trầm tư, mở miệng nói, Giao Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Sao hồi lâu không nói lời nào? Nhạc Nhạn Giao nói, ta đang nghĩ một vấn đề, Hoa Tử Thụ là tôi thể minh người, chúng ta tại sao muốn giả thiết địch nhân thực sự nói thật đâu? Lỗ Đằng nói, sư tỷ, loại tình huống này sư phụ từng dạy qua. Địch nhân nếu chủ động lấy lòng, như vậy không phải có âm mưu chính là có dương mưu. Theo Hoa Tử Thụ nói chuyện hành động đến xem, đây là tôi thể minh sớm đã bày ra tốt đỉnh tiêm dương mưu. Vì Sương Hồng là điểm cắt vào, đem bọn ngươi rời, lại vì chi uy hiếp các ngươi theo ý đồ của bọn hắn làm việc, từ đó đạt thành mục đích của bọn hắn. Bọn hắn không cần thiết nói dối, nguyên nhân ở chỗ hai bên cũng có trên người đối phương sở cầu thứ gì đó. Tôi thể minh trong kinh thành hai người muốn sống, chúng ta muốn tránh miễn kiếm ngâm sơn trên mọi người có chỗ thương vong. Điểm thì hai tệ, hợp tác cùng có lợi. Tiểu này dương như là khó khăn nhất phá giải, dường như chỉ có thể dựa theo ý đồ của đối phương làm việc. Nhạc Nhạn Giao cười nói, sư đệ không hổ là thám hoa chi tài, sư phụ lưu lại gần từng chữ ngươi cũng ghi nhớ trong lòng. Không sai, lão nhân gia ông ta quả thực nói qua loại tình huống này, đối phương không phải có âm mưu chính là có dương mưu. Nếu là dương mưu, chúng ta cũng chỉ có thể bị động tiếp chiêu rồi. Nhưng ta vẫn đang suy nghĩ một sự kiện, bọn hắn cái này dương mưu tính đến hiện nay có phải hay không tiến hành quá thuận lợi một chút? Đúng như đồ này mong muốn có phải hay không cũng quá lạc quan rồi một chút. Bọn hắn thế nào biết chúng ta nhất định sẽ tới kinh thành? Lẽ nào sư đệ ngươi là bọn hắn người? Chúng ta hiện nay đã nhiều mặt cầu viện, thật thì nhất định không đổi kịp. Chỉ cần kính pháp tự cao thủ hoặc là triều đình quan binh gặp phải, bọn hắn cường công kiếm ngâm sơn chẳng phải là thiêu thân lao đầu vào lửa? Hoàng thượng đã hoài nghi Tô Đức Quý, lại muốn nhường hắn ngược lại hoài nghi thôi, ngôn độ khó không nhỏ. Giang Diệp Chu nhíu mày, Giao Nhi, ý của ngươi là đây là một khoác lên dương mưu ra âm mưu? Nhạc Nhạn Giao gật đầu một cái, Hoa Tử Thụ là nói lời nói thật, nhưng rất có thể chỉ nói phân nửa. Bọn hắn năng lực căn cứ Vu trưởng môn hàng loạt mất tự nhiên hành vi suy đoán ra thuyền sự việc, chứng minh bọn hắn người minh chủ kia có lẽ thật cùng chiếc thuyền kia có cái gì nguồn gốc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu đối phương thật muốn đem chiếc thuyền kia cầm về. Đồng lý, Hoa Tử Thụ nói mình cùng Chu Đức Quý cũng muốn sống, nhưng theo tình huống trước đến xem, tôi thể minh thành viên hơn phân nửa hùng hãn không sợ chết. Cho nên chiếc thuyền kia chưa chắc là bọn hắn muốn mạng sống, cũng chưa hẳn là bọn hắn muốn cùng Sương Hồng liều mạng, càng không phải là bọn hắn muốn. Dương Lưu tiền để không thành lập. Lỗ Đằng suy nghĩ một lát, sư tỷ nói có lý, bất kể chúng ta có đáp ứng hay không điều kiện của bọn hắn, chắc chắn sẽ tại Kiếm Ngâm Sơn phụ cận có chỗ phòng bị, đồng thời sợ ném chuột vỡ bình, tạm thời không dám đúng Hoa Tử Thụ cùng Chu Đức Quý động thủ. Về phần hai vị có phải đến kinh thành, thôi luôn sẽ không trở thành dê thế tội đối bọn họ mà nói thì không quan trọng. Chỉ là mượn cơ hội này, có thể để cho bọn hắn kế hoạch ban đầu khảm bọc tại phần này lý do thoái thác phía dưới. Giang Diệp Chu nói, đem chú ý cũng dẫn hướng Kiếm Ngâm Sơn, bọn hắn đây là muốn làm gì? Lỗ Đằng nói, lớn gan suy đoán một chút, minh chủ của bọn hắn sẽ không muốn ở kinh thành làm sự tình gì, nhưng chuyện này cần tốn từ cây cùng Chu Đức Quý hai người phối hợp. Hắn dùng cái này trước ổn định chúng ta, đợi cho sự việc xong xuôi, hai người này liền có thể hy sinh hết rồi. Sư tỷ phân tích thật có đạo lý, vấn đề ở chỗ, các ngươi dám cược sao? Nhạc Nhạn Giao nhắm mắt lại, cái này đích xác là nàng chỗ buồn lo, Kiếm Ngâm Sơn bên trên có nàng cùng Giang Diệp Chu tất cả, nàng đích xác không dám đánh cược. Giang Diệp Chu nói, vậy chúng ta thì trước ổn định Hoa Tử Thụ, liền nói chính mình đáp ứng thỉnh cầu của nàng, đồng thời âm thầm điều tra động cơ của bọn hắn tốt. Nhạc Nhạn Giao gật đầu một cái, hiện nay đến xem cũng chỉ có thể như thế rồi. Giang Diệp Chu kéo lấy bước chân nặng nề trở về Ngô Đồng Cư, cùng Lỗ Đằng giao lưu một phen, sự việc hình như càng thêm rõ ràng, lại tựa hồ như lại càng thêm mơ hồ. Tôi thể minh người minh chủ này là sâu chối tất cả mấu chốt, đáng tiếc phe mình đúng thân phận của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đầu mối duy nhất chính là hắn cùng năm đó chở chính mình kia chiếc thuyền nhỏ có chỗ liên quan. Vạn sự vạn vật thường thường chính là như vậy trầm trọng, Giang Diệp Chu không thèm để ý thân thế của mình, nhưng có một ngày đi qua hay là chủ động tìm tới cửa đến, thân thế của mình ngược lại đã trở thành phá giải tất cả, gặp dự hóa lành mấu chốt. Đến rồi buổi tối, Giang Diệp Chu hiếm thấy mất ngủ. Bên cạnh Nhạc Nhạn Giao thấy thế thì có chút sầu lo, Diệp Chu, biết nhau ngươi lâu như vậy lần đầu tiên thấy ngươi như thế. Loại thời điểm này, người bên ngoài nói cái gì đều vô dụng. Nếu không, ta cùng ngươi ra ngoài đi một chút. Giang Diệp Chu nói, liền sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nhạc Nhạn Giao cười cười, không sao, ta thì không nhiều ngủ được. Hai người khoác lên y phục, đi ra khách điếm. Một môn khẩu trên ngọn cây mấy cái hàn nha bị hù dọa, kêu to nhìn bay về phía mặt trăng phương hướng. Chương 16, người chết đèn tắt, 1, chương 16, người chết đèn tắt. Giang Diệp Chu cùng Nhạc Nhạn Giao dù chưa tận lực sử dụng kinh công, nhưng bọn hắn bước nhiều lần thì so với người bình thường phải nhanh. Trong lúc vô tình dọc theo lúc trước từ trong kinh thành thoát đi lộ tuyến lại tới cửa thành. Giờ phút này mặc dù đã là cấm đi lại ban đêm thời gian, nhưng Giang Diệp Chu cầm trong tay Thẩm Liêu tặng cho lệnh bài, tất cả tất nhiên là thông suốt. Vệ binh phóng hai người ra khỏi thành về sau, bọn hắn lại theo đi tới ngoại ô một chỗ yên lặng trong rừng cây. Nhạc Nhạn Giao nhìn chung quanh, mở miệng nói, "Diệp Chu, nơi này chính là ngươi lần đầu tiên cứu ta địa phương, cũng là hai chúng ta lần đầu tiên kể vai chiến đấu chỗ, bây giờ nghĩ đến thực sự là dường như đã có mấy lời." Giang Diệp Chu hồi ức lúc đó tình hình, không nói gạt ngươi, ta lúc đầu còn đang suy nghĩ giống như ngươi không tầm thường, cô nương tương lai nhất định phải hạnh phúc, gả người tốt ra, không thể khổ chính mình. Hắc, ai mà biết được rơi trong tay của ta, quả nhiên là khổ ngươi rồi. Nhạc Nhạn Giao nói, ta cũng không tốt gì, mặc dù tự nhận thông minh, lại dù thế nào cũng vô pháp đem kiếm phi cùng ngươi liên hệ với nhau. Hai chúng ta năng lực có hôm nay sợ rằng còn muốn cảm tạ sư phụ tác hợp, cũng không biết hắn lúc trước thiết kế để cho ta để mắt tới ngươi, an đắc là cái gì tâm. Giang Diệp Chu bất đắc dĩ cười nói, sử dụng ngươi kéo ta xuống nước thôi, cùng hiện tại Hoa Tử Thụ một cái xáo lộ. Đáng tiếc bây giờ lại không có cơ hội kính lao nhân ra ông ta một chén tạ môi rượu. Nhạc Nhạn Giao hướng tây vừa nhìn rồi nhìn xem, cơ hội thì không phải là không có, sư đệ nói với ta qua, sư phụ cùng sư huynh thì táng ở phía trước vô trần tự bên trong. Giang Diệp Chu nói, ta cũng nghe nói, chỉ là luôn luôn không hiểu vì sao. ngươi khi đó tại nơi này chính là giết chết thân làm Lâm Viên giáo giáo chủ một trong giác không, Vô Trần tự ra kia việc chuyện sau đó thái hậu cũng không lớn, đến rồi, xá lợi tử không có mò lấy, hương hỏa cũng là không lớn bằng lúc trước. Ngươi sư đệ đem ra các đại nhân cùng đảo tiên sinh táng ở chỗ này, có phải hay không không tốt lắm? Nhạc Nhạn giao nói, sư đệ nguyên cũng là không muốn nhưng không chịu nổi tiếp nhận giác không lên làm trụ trì giác minh sư phó liên tục khẩn cầu. Hắn nói Lâm Viên giáo một chuyện là Vô Trần tự thật xin lỗi triều đình, thật xin lỗi hình thượng đại cùng ra các đại nhân. Nếu là sư phụ cùng sư huynh táng ở chỗ này, bọn hắn hạp chùa trên dưới vui lòng ngày đêm tụng kinh thay bọn hắn hai vị siêu độ vì đăng tây thiên cực lạc. Quý đại nhân lại thay biện hộ cho, hắn đảm bảo Vô Trần tự trên dưới chỉ có giác không một người tâm hoài quỷ thai, cái khác tăng nhân đều là vô tội. Mượn cơ hội này để bọn hắn thể hiện tâm ý, lập công chuộc tội cũng là tốt. Sư đệ tưởng tượng cũng không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề, liền đem sư phụ cùng sư đệ phần mộ rời đến không bụi bên ngoài chùa, đồng thời tại trong chùa lên bài vị. Giang Diệp Chu nói, giác minh lão hòa thượng này ta đã thấy mấy lần, mặc dù nhìn mặt mũi hiền lành, nhưng hơn phân nửa cũng là nhân tình. Hắn hiểu rõ Vô Trần tự ra loại sự tình này, triều đình tuy không có đem ra công khai, nhưng dân gian nghe đồn là không thiếu được. Không có thái hậu khối này biển chữ vàng về sau tiền công đức không tốt dây, dù sao cũng phải nghĩ cái cách đối phó. Ra các đại nhân cùng Đào tiên sinh tại dân gian rất có nhân vọng, đem hai người bọn họ bài vị chuyển qua trong chùa cũng coi là năng lực phụ cấp một chút thu nhập. Nhạc Nhạn giao cười với hắn một cái, kiếm phi tiên sinh, khám phá đừng nói phá. Đầu năm nay kiếm tiền cũng không dễ, thì không đáng xấu hổ, chỉ cần bọn hắn hảo hảo giữ gìn sư phụ cùng sư huynh linh vị, thành thật tụng kinh cũng là phải. Hai người lại đi rồi mấy dặm lộ trình đi vào Vô Trần tự bên trong, dự định tế bái một chút ra các thú cùng đào trần khách. Hướng tiếp dẫn tăng thông tính danh sau đó, lại là trụ trì giác minh tự mình đuổi ra lên tiếp. Lúc này đã là sau nửa đêm, lão hòa thượng hơn phân nửa đã nằm ngủ. Hắn bây giờ có thể xuất hiện hơn phân nửa là tiếp thông báo sau lại lần nữa đứng dậy mặc quần áo, chạy đến cửa. Giang Diệp Chu gặp hắn nhiệt tình như thế, trong lòng cũng có chút băn khoăn, giác minh đại sư tuổi tác đã cao, chúng ta này sau nửa đêm tới trước quấy rầy nguyên bản đã là băn khoăn, còn mệt đến đại sư tự mình nên đón, Phật tổ nếu hiểu rõ, hơn phân nửa muốn trách tội. Giác Minh chắp tay trước ngực nói, Giang Tam Hiệp, Nhạc tiểu thư, ngài hai vị quá khách khí. Các ngươi một vị là trên Tiên Duyên đảo cùng Thẩm Nguyên Soái liên thủ lực gáp quần ma, trước đây không lâu lại đi thông tạo hóa kiếm đạo, bây giờ trên giang hồ chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ hiệp sĩ. Một vị khác không chỉ tiên tư quốc sắc, hay là gia các đại nhân đệ tử, trí dũng song toàn, hai vị chính là bản tự cầu thì không cầu được quý khách, lao nạp há có không ngã dậy đón lấy lý lẽ. Lại nói, chuyện lúc trước vốn là ta chùa xin lỗi triều đình tín nhiệm, xin lỗi hình tượng đại cùng gia các đại nhân. Lỗ đại nhân vui lòng cho chúng ta cái này chuộc tội cơ hội, đã là thiên đại ban ân. Đến, hai vị đi theo ta, gia các đại nhân cùng đạo tiên sinh bài vị ngay tại thiên điện. Giác Minh đối với hai người cảm tạ đương nhiên là phát ra từ phế phủ, hắn mặc dù không biết Giang Diệp Chu cùng Nhạc Nhạn giao cụ thể đã làm những gì, nhưng nghĩ đến vì thân phận của bọn hắn tại phá hủy Lâm Viên giáo sự việc trên khẳng định là ra lực. Nếu không phải như thế, hắn chính là đọc cả đời kinh lại há có cơ hội leo lên này trụ trì vị trí. Đáng hận chỉ là Giác không lưu lại một cục diện rồi rắm, thật là không được tốt thu thập. Hương hỏa không thịnh chi về sau, trong chùa thường trú cùng ngủ tạm tăng lữ cũng ít đi rất nhiều, khách hành hương cùng cư sĩ từ thì lần lượt giảm bớt. Hai người theo Giác Minh đi vào thiên điện, quả nhiên thấy lớn như vậy trong cung điện đứng thẳng từng dãy linh vị. Năng lực ở chỗ này lập bài vị quá nửa là trong kinh thành quan lại quyền quý, những người này hàng năm sẽ cho chùa miếu một ít cung phụng, coi như là chùa triển quan trọng thu nhập một trong. Có thể ra rồi Lâm Viên giáo sự việc về sau, những người này cũng hơn nửa không còn cho chùa miếu ném tiền. Cảm nhận được rõ không khỏi lúng túng, cũng không tiện đem những thứ này bài vị rút đi, vẫn như cũ giả trang ra một bộ hương hỏa cường thịnh bộ dáng. Gia Cát Ú cùng Đào Trần khách linh vị tại một tương đối dễ thấy vị trí, theo linh bài chất lượng cùng bốn phía cung phụng đến xem, giữ gìn được coi như là cực kỳ dụng tâm. Hai người cho Gia Cát Ú cùng Đào Trần khách chia ra lên ba nén hương, lại bái một cái. Đợi cho tế bái kết thúc, Giác Minh lại ra vẻ thần bí cười lỉnh nói, "Nhạc tiểu thư, lệnh tôn đại nhân là thiên hạ số một phú hào, không biết đúng Phật pháp có phải có hứng thú đâu. Ta chỗ này có một độc nhất vô nhị bảo bối, Nhạc tiểu thư cùng Giang Tam Hiệp nếu có tâm cũng có thể kết này thiện duyên." Giang Diệp Chu thầm nghĩ chính mình quả nhiên nhìn xem người cực chuẩn, này thiện duyên lấy cái gì kết đâu? Đương nhiên là cầm bạc kết. Với lại lão hòa thượng cố ý nhắc tới Nhạc Thanh Hòa, thì mang ý nghĩa bảo bối này phải tốn không ít tiền. Náo loạn hồi lâu, Giác Minh tại chỗ này đợi nhìn chính mình hai người, không phải là nhìn xem tăng diện cũng không phải nhìn xem Phật diện, mà là nhìn xem mặt. Nhạc Nhạn giao phất phất tay, bảo bối gì? Giác Minh nghe xong nàng có hứng thú, bận điệu phân phó bên cạnh tiểu hòa thượng nói, nhanh đi, đem kia bảo bối mang lên. Tiểu hòa thượng kia tựa hồ có chút do dự, sư phụ, cái này không tốt lắm đâu. Cảm nhận được rõ dường như không muốn bỏ qua cơ hội này, không có chuyện, Giang Tam Hiệp cùng Nhạc tiểu thư cũng không phải ngoại nhân, ngươi một mực lấy ra chính là. Hắn lại quay đầu tiếp đãi Giang Nhạc hai người, hai vị, hắn về phía sau đầu cầm đồ vật, chúng ta đợi một lát, lão nạp dẫn các ngươi đi xem chút ít vật có ý tứ. Nói xong, hắn mang theo hai người tới thiên điện sau đó một gian nhỏ bé phòng. Cái nhà này mặc dù không lớn, nhưng cửa lại làm mấy tầng bậc thềm, làm ra một bộ trang nghiêm túc mục dáng vẻ. Chương 16, người chết đèn tắt, 2, chương 16, người chết đèn tắt, 2. Ba người bước vào trong phòng, đã thấy đèn trường minh chiếu rọi, trong phòng đài trên kệ để đó một cái tú kiếm. Hai vị có chỗ không biết, thanh kiếm này chính là hơn 100 năm trước sát nhân ma Nhậm Tê sử dụng. Đại danh đỉnh đỉnh ma tầm pháp sư chính là bởi vậy bất hạnh viên tịch. Giang Diệp Chu lại lần nữa nhìn thấy Lục Đạo, nhưng trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng, ta lần trước đến sao chưa thấy thanh kiếm này. Giác Minh nói, kiếm này nguyên do ma kiếm. Tiền triều thần bộ vi sùng cho rằng kiếm này lệ khí quá nặng, cho nên ủy thác ta chùa vì Phật pháp đem hóa giải. Bực này vật bất tường tất nhiên là không thể tùy tiện hiến vật quý tại người trước. Theo lỗ đại nhân lời nói, tại hơn 2 năm trước kia lúc, kiếm này từng vì một vị tuyệt thế kiếm khách sử dụng, đánh chết rồi Lâm Viên giáo một vị đến từ Càn Quốc giáo chủ. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm này nếu có linh tính, kinh nhiều năm như vậy Phật pháp hơn nào, sợ là đã do ma kiếm chuyển hóa làm thần kiếm, tất nhiên là có thể gặp người rồi. Nghe lời này, đánh chết Càn Quốc giáo chủ tuyệt thế kiếm khách lại là Đại Diêu Kỳ Đầu, trước đó vô Trần tự hương hỏa thị vượng, tất nhiên là không cần cầm kiếm này gặp người. Nhưng bây giờ lại không thể so với năm đó, vì cầu sinh kế, đành phải đem này cổ kiếm xuất ra, là thu hút du khách mạnh lưới. Giang Diệp Chu vòng quanh cái này tú kiếm dạo qua một vòng, đột nhiên phát hiện một sự kiện, thanh kiếm này trôi kiếm cùng thân kiếm đều là cùng loại kim trúc một thể đúc thành, mà hai cái này dị xét trình độ lại cơ hồ tương đương. Đây là 10 phần mất tự nhiên, truyền thuyết Nhậm Tê giết người vô số, người như hắn hẳn là kiếm bất ly thân, nam cầm số lần cũng sẽ so với bình thường kiếm khách còn muốn càng nhiều. Bởi vì tay mồ hôi những vật này ăn mòn, cho dù hơn 100 năm quá khứ, cũng có thể năng lực rõ ràng xem đến kiếm này trôi nên so kiếm thân dị xét được càng nhanh. Nhưng trước mắt này thanh kiếm lại tựa như chưa từng dùng tới. Giang Diệp Chu lần trước là dùng cái này tú kiếm là trong đêm tối, với lại hắn là vì đoạn kiếm chọn trên thân kiếm răng cưa dùng không có trực tiếp nắm cầm, cho nên không có phát hiện cái này không chỗ tầm thường. Nhưng hôm nay tại dưới đèn thấy một lần, trong lòng không khỏi hoài nghi, này tú kiếm thực sự là Nhậm Tê vật sao? Cũng không thể hắn cũng như chính mình giống như chọn thanh kiếm này dùng đi. Với lại thanh kiếm này mũi kiếm mặc dù dáng như răng cưa, nhưng kỳ thật là có hoa không quả thiết kế, cũng không có cái gì thực chiến giá trị. Tác dụng duy nhất chỉ sợ là bảo đảm cắt chém thông thuận, giảm bớt người chết đau khổ. Hắn thuận thế hỏi, đại sư, các ngươi cớ sao phán định này tú kiếm là sát nhân ma Nhậm Tê vật? Giác Minh nói, tục truyền, lúc đó hiện trường chỉ có Nhậm Tê cùng đại sư Ma Tầm hai người, kiếm tại Nhậm Tê trong tay, đại sư Ma Tầm vết thương trên người cũng cùng kiếm này ăn khớp, cho nên chỉ có thể là Nhậm Tê dùng cái này kiếm sát hại đại sư Ma Tầm sau xấu hổ tự vẫn. Giang Diệp Chu đột nhiên nghĩ đến năm đó Hoàng Tuệ cho mình nói về Phật Tổ cùng Ma La chuyện xưa. Lúc đó chính mình từng tùy ý phỏng đoán nói Ma La cùng Phật Tổ vốn là một thể, chính là Phật Tổ ác niệm biến thành. Phật Tổ chiến thắng chính mình ác niệm, cho nên được chứng đại đạo. Kết quả Hoàng Tuệ cũng không có bị chính mình lần này ly kinh phản đạo ngôn luận giật mình, ngược lại cho rất có tuệ căn đánh giá. Bây giờ nghĩ đến, kính pháp tự người dùng vẽ lấy dưới cây bồ đề ngộ đạo tràng cảnh hộp tới giả ma tầm xá lợi tử thật là có chút kỳ quái. Không qua sông Diệp Chu rất nhanh đã ngừng lại suy nghĩ, những thứ này nghĩ bậy nghĩ bạ đúng mình bây giờ cũng không trọng yếu. Lúc này, tiểu hòa thượng kia nâng lấy một quyển thư đi tới ba người bên cạnh, sư phụ, ta đem bảo bối mang tới. Giác Minh thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đem kia sách đặt ở đèn đuốc hạ biểu hiện ra nói, hai vị mời xem. Nhạc Nhạn giao liếc nhìn lại, hỏi ngược lại, đây không phải đại bản niết bàn kinh sao? Giác Minh cười lấy lắc đầu, đây cũng không phải là bình thường đại bản niết bàn kinh mà là đường triều thái hậu viết tay. Hai vị nói, đây có phải hay không là bà bối? Nghe nói như thế, Giang Diệp Chu cuối cùng hiểu thành cái gì vừa nãy tiểu hòa thượng trên mặt do dự. Này thái hậu viết tay Phật kinh đúng rất nhiều người mà nói đương nhiên là bà bối, nhưng Giác Minh thân làm vô trần tự trụ trì lại tự tiện đem loại vật này lấy ra bán, lẽ nào sẽ không sợ thái hậu giáng tội? Chẳng qua hắn lập tức thì minh bạch qua đến, tất nhiên thái hậu sẽ không lại đến, như vậy không bằng đưa nàng vật lưu lại mau mau biến hiện. Với lại giao dịch một khi đạt thành, người mua cùng người bán hàng đều sẽ đối với chuyện này giữ kín như bưng, lại há dùng lo lắng bí mật tiết lộ. Không qua sông Diệp Chu hiểu rõ, Nhạc Nhạn giao cùng thái hậu mặc dù chưa gặp mặt, nhưng lại có thủ không đội trời chung. Hoàn toàn không biết rõ tình hình Giác Minh lấy ra thứ như vậy, sợ là phải tao ương. Nhạc Nhạn giao cười lạnh nói, "Ồ, nay Phật kinh độ dài không ngắn, thái hậu càng như thế thành kính." Giác Minh thấy Nhạc Nhạn giao sắc mặt âm tình bất định, trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Có thể chuyện cho tới bây giờ trừ ra Nhạc gia thiên kim dạng này cự phú, lại có bao nhiêu người có thể cho thứ này mở giá tốt đâu? Hắn mở miệng nói, chắc chắn 100% thái hậu đúng Phật tổ đó là cực kỳ thành kính. Hai vị cũng biết, nàng tôn kính nhất Ma Tầm pháp sư, trước đó thường xuyên đến vô trần tự thắp hương. Này Phật kinh chính là lúc đó một bút một vẽ viết tay cũng không mượn tay người khác người khác. Nhạc Nhạn giao gật đầu một cái, "Ừm, có thể, thứ này ta muốn rồi." Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại đi vào Phật tự chủ điện, rút ra một trương 1000 lượng ngân phiếu nhét vào Phật tổ trước mặt trong thùng công đức. Giác Minh thấy thế lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng đem kia sách Phật kinh hai tay phụ trên, "A Di Đà Phật, Nhạc tiểu thư công đức vô lượng, quả nhiên là nữ Bồ Tát chuyển thế a." Có thể sau một khắc, lão hòa thượng liền bị Nhạc Nhạn giao cử động giật mình. Đã thấy, Nhạc Nhạn giao thậm chí đều không có lật ra Phật kinh nhìn một chút liền đem ném vào bồ đoàn trước trong chậu than. Sau đó trưởng phong thúc dục liền đem một bên nến ngọn lửa thổi vào rồi chậu than. Giác Minh thậm chí chưa kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại bản niết bàn kinh bị điểm nhìn. Trong miệng hắn chưa phát hiện kinh ngạc nói, "Nhạc tiểu thư, ngươi đây là?" Đã thấy Nhạc Nhạn giao quỳ gối bồ đoàn bên trên, đối chậu than lệ vài cái. Giang Diệp Chu hiểu rõ nàng đây là đang tế điện cha mẹ ruột của mình, cho nên thì theo nàng cùng nhau quỳ xuống, hai người đồng loạt dập đầu mấy cái, mãi đến khi quyển kia Phật kinh bị đốt hết, đã quyết định không còn báo thù, như vậy cầm kẻ thù viết tay Phật kinh tế điện phụ mẫu, trình độ nào đó cũng coi là chấm dứt đoạn nhân quả này. Một bên Giác Minh trợn mắt há hốc mồm, lão hòa thượng hoàn toàn ăn không thấu chuyện này đối với trẻ tuổi vợ chồng rốt cục muốn làm gì. Nhưng người ta đã tốn bạc, Phật kinh chính là đồ của người ta, xử trí như thế nào từ cũng là đối phương tự do, không có chính mình xen vào chỗ trống. Nghĩ đến đây, Giác Minh đành phải không nói một lời ở bên đi cùng. Đợi cho hai người đứng dậy, Giác Minh dường như không muốn tùy tiện buông tha cái này đại gia nhiều tiền, hai vị tuy là người phương nam sĩ, nhưng có rảnh vào kinh lúc, ta vô trần tự nhất định tận tụy chào mừng. Kỳ thực, trong chùa còn có cái có hứng chỗ, không biết hai vị có nguyện ý hay không nhìn qua. Nhạc Nhạn giao quay đầu nhìn thoáng qua Giang Diệp Chu, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Diệp Chu gặp nàng tâm trạng không cao, liền chủ động dắt tay của nàng, đi xem đi, dù sao thì không có tổn thất gì. Chương 16, người chết đèn tắt, 3, chương 16, người chết đèn tắt, 3. Giác Minh lại dẫn hai người tới chùa miếu hậu viện, đã thấy hắn ở đây trên bãi cỏ tìm tòi một phen, rất nhanh quăng lên một nắm tay. Giác Minh lấy tay nhấc lên, càng đem một viên tấm tre xốc lên, này chùa miếu địa bãi phía trên đã có cái cửa ngầm. Lão hòa thượng nhóm lửa hòa bả, đi đầu dẫn đường. Hai người thì theo tấm tre phía dưới thang lầu, một đường đi vào dưới mặt đất. Giác Minh nói, Giang Tam Hiệp, ta Vô Trần Tự trên giang hồ thanh danh mặc dù kém xa Xương Hồng, nhưng kỳ thật lịch sử thì có gần 300 năm. Này địa cung bên trong, chính là trong chùa một cái khác bí ẩn chỗ. Giang Diệp Chu cười nói, đại sư, ngài vẫn không phải dự định nói cho ta biết đầu này mật đạo liên tiếp hoàng cung dưới mặt đất đi, tiền triều hoàng đế lúc trước chính là thông qua đầu này mật đạo trốn được tính mệnh tránh qua, tránh né phản quân truy sát, cuối cùng tại trong chùa Mai Danh nhận tích, xuất ra là tăng. Giác Minh nói, Giang Tam Hiệp nói đùa, chẳng qua lão nạp mang hai vị thấy vậy đồ vật quả thực cùng Xương Hồng có chút nguồn gốc. Bậc thêm đến rồi cuối cùng, ba người đi tới địa đạo dưới đáy, trong địa đạo không hề có cái khác sáng ngời, mượn hỏa bả vi quang, Giang Nhạc hai người lờ mờ nhìn thấy phía trước là một cái không tính rộng đường hành lang hai bên trên vách tường, ước chừng bả vai độ cao vị trí chỉnh tề sắp hàng một ít lỗ khảm, như là trưng bày nhìn cái quái gì thế. Giác Minh đi đầu đi vài bước, tại một lỗ khảm chỗ dừng lại tự nhủ, ừm, nên chính là cái này. Nói xong, hắn đem hỏa bả hướng trên tường vừa chiếu mở miệng nói, hai vị mời xem. Dù là Giang Nhạc hai người trải qua không ít sóng to gió lớn, nhưng vẫn là bị mắt tình hình trước mắt giật mình. Đã thấy trên tường rõ ràng là một khuôn mặt người, hình như có một người theo trong tường nhìn lén ngoài tường, nhìn chằm chằm ba người. Đợi cho vẫn chưa hết sợ hãi, Giang Diệp Chu mới phát hiện đây cũng không phải là chân chính người mặt, mà là thạch cao chế. Có thể người kia mặt sinh động như thật, quả thực cùng chân nhân giống nhau như lúc, trong bóng tối chợt nhìn sang thật là khó mà phân biệt. Đây là mặt người diện cụ. Nhạc Nhạn Giao ngạc nhiên nói, thế nào thợ khéo có thể làm được như vậy sinh động như thật? Giác Minh không khỏi đắc ý nói, thiên hạ tất nhiên không có bất kỳ cái gì một công tượng có thể đem thạch cao làm được như là chân chính người mặt bình thường, trừ ra thiên địa tạo hóa. Giang Diệp Chu nghi ngờ nói, ngươi đây là ý gì? Giác Minh nói, ý của ta là hai vị nhìn thấy tấm này mặt người diện cụ chính là hắn bản thân hình dạng, cũng chỉ có thiên địa tạo hóa mới có thể đem mặt người làm được như vậy rất sống động. Hai vị có phải nghe qua một loại đồ vật gọi là tử vong diện cụ? Hai người cũng lắc đầu. Giác Minh giải thích nói, cái gọi là tử vong diện cụ chính là tại người sau khi chết đem thạch cao đều bôi lên tại thi thể trên mặt, đợi cho thạch cao hoàn toàn ngạnh hóa sau đó lại đem hắn gỡ xuống, đem người mặt coi như khuôn đúc chế tác diện cụ, tự nhiên sinh động như thật. Giang Diệp Chu chầm chầm vào diện cụ nhìn hai vòng, nha, chẳng trách ngay cả thần thái cũng giống như lúc. Giác Minh biểu hiện ra cho hai người tấm này thạch cao diện cụ là thanh niên nam tử, nhìn lại trước khi chết dường như gặp rồi thống khổ cực lớn, nhưng kỳ quái là mặt mày trong lúc đó lại hòa hoãn mà bình tĩnh. Tựa hồ tại nhục thể hủy diệt thời điểm, tinh thần ở vào cực kỳ thỏa mãn trạng thái. Đại khái là hoàn thành nào đó tâm nguyện sau đó mới tạ thế a, Giang Diệp Chu nghĩ như vậy. Chẳng qua rốt cuộc là ai vui lòng đem mặt mình làm thành tử vong diện cụ đâu? Nhạc Nhạn giao hỏi. Giác Minh nói, có đôi khi cũng chưa hẳn là người chết ý nguyện của mình, cũng có thể là cùng người chết có quan hệ, người hy vọng có thể vĩnh viễn bảo tồn hắn giọng nói và dáng điệu tướng mạo, mới sẽ làm như vậy, tỉ như chúng ta trước mắt tấm mặt nạ này chính là loại tình huống này. Nhạc Nhạn giao đúng loại thuyết pháp này không dám gật bừa, chăm chăm vào này mặt nạ nàng chỉ cảm thấy hãi đến sợ. Nếu là mình sau khi chết, Giang Diệp Chu muốn đem tự mình làm thành diện cụ, nàng là tuyệt đối không tiếp thụ được. Giang Diệp Chu lại dường như cũng không thèm để ý, đại sư, nói tới nói lui, cuối cùng là người đó diện cụ. Giác Minh chỉ từ tốn nói hai chữ, La Thạch. Giang Diệp Chu nhíu mày, La Thạch, tên này thật tốt quen hay. Nhạc Nhạn Giao suy nghĩ một lát nhắc nhở, hắn không phải là các ngươi Xương Hồng đệ tử sao? Giang Diệp Chu bừng tỉnh đại ngộ, là rồi, năm đó hộ tống Tuyên Tông hoàng đế còn hướng bốn tên Xương Hồng kiếm khách một trong, Diễm Lân kiếm người sử dụng. Ta nhớ được trẻ tuổi nhất vị kia kiếm khách liền gọi là La Thạch. Đại sư, là cái này vị kia La Thạch. Giác Minh gật đầu một cái, chắc chắn 100% năm đó La đại hiệp là Xương Hồng bốn kiếm khách bên trong trẻ tuổi nhất, một vị, cũng là cái cuối cùng hy sinh. Bởi vì cái khác Tam hiệp cũng chết tại Tuyên Tông còn hướng trên đường, thi thể toàn bộ qua loa hạ táng. Nhưng La đại hiệp sau khi chết không lâu, Tuyên Tông hoàng đế tức leo lên hoàng vị. Hắn cảm niệm Xương Hồng phái ân tình, liền đem thi thể của La đại hiệp đưa về Kiếm Ngâm Sơn an táng. Nhưng mà Tuyên Tông hoàng đế không muốn trong kinh thành không có niệm tưởng, thế là liền sai người làm ra cái này nhân bị diện cụ, cung phụng tại ta trong chùa, vì không quên hắn giọng nói và dáng điệu hình dạng. Giang Diệp Chu không muốn ở chỗ này đột nhiên gặp được trong phái tiền bối, lúc này xá một cái. Sau đó hồi ức nói, ta nhớ được trong phái thì có La tiền bối chân dung, làm sao cùng diện cụ dáng vẻ không giống lắm. Giác Minh nói, chân dung nha, đa số hậu nhân căn cứ tưởng tượng địa đặt, tóm lại cái mặt nạ này tuyệt đối là tối trở lại như cũ La đại hiệp bản thân hình dạng thứ gì đó. Giang Diệp Chu tưởng tượng, Giác Minh lời ấy cũng là có lý. Lúc đó Xương Hồng phái quy mô cực nhỏ, gặp qua La thạch hình dạng người không coi là nhiều, chân dung khẳng định là hắn hy sinh sau đó bổ cùng bản thân hình dạng chênh lệch rất nhiều cũng thuộc về tầm thường. Cho nên này dũng đạo dưới đất trong tất cả đều là tử vong diện cụ rồi. Nhạc Nhạn giao hỏi. Giác Minh gật đầu một cái, không tệ. Ba người một đường nhìn sang, đã thấy từng dãy tử vong diện cụ bên trong có không ít trong lịch sử danh nhân, càng nhiều hơn là hạng người vô danh. Chỉ không biết hắn bản thân cùng người nhà ôm dạng gì ý nghĩ làm ra những thứ này, diện cụ cũng ủy thác Vô Trần Tự quản lý. Cái gọi là người chết như đèn diện, lưu lại dung mạo của mình cung cấp hoàn toàn không quen biết hậu nhân chiêm ngưỡng thật sự có ý nghĩa sao? Cái này đường hành lang không đối ngoại người mở ra đi. Giang Diệp Chu dò hỏi. Giác Minh gật đầu nói, không mở ra, đây là bản tự ẩn tàng sâu nhất bí mật. Hai vị thử nghĩ một chút, trong đó có không ít là trong lịch sử danh nhân, tử vong của bọn hắn diện cụ đúng những người khác mà nói vô cùng có cất giữ giá trị. Nếu là như vậy dẫn tới đạo tặc ngấp nghé, ta chùa chẳng phải là có phụ trông cậy. Lúc này, Nhạc Nhạn Giao đột nhiên dừng bước lại, chỉ vào một tấm diện cụ hỏi, tiểu nữ hài này, trẻ tuổi như vậy liền bất hạnh chết yểu. Giác Minh nói, nha, vị này nha, cũng là có lai lịch lớn. Nàng chính là năm đó tử phi trại thánh nữ Vông Thủy Hàm. Nhạc Nhạn giao hỏi ngược lại, chính là không chịu cô đơn, mang theo Hóa Tiên Hồ chạy trốn tới Trung Nguyên vị kia. Giác Minh chắp tay trước ngực, Nhạc tiểu thư liên bác, chính là vị thánh nữ kia. Hai người trước đó vừa mới nhìn qua Gia Cát U đối với cổ thánh một chuyện bố trí, hiểu rõ vị này thánh nữ trốn đi đúng Nam Cương ảnh hưởng sâu xa, cổ thánh truyền thuyết thì bởi vậy trọng lại xôn xao. Chương 16, người chết đèn tắt, 4, chương 16, người chết đèn tắt, 4. Mặt nạ của nàng vì sao thì lại ở chỗ này? Nhạc Nhạn giao hỏi. Giác Minh suy nghĩ một lát, theo trong chùa ghi chép, tại năm đó biết được ma tầm pháp sư tin chết buổi chiều, hai vị thiếu niên ôm nàng thi thể đi vào trong chùa, đề xuất chúng ta đưa nàng an táng tại trong chùa cũng thay nàng siêu độ vong hồn. Ngay lúc đó trụ trì Liễu Trần đại sư hỏi rõ nguyên do cùng thân phận của người này, sau cùng hai vị kia thiếu niên nói rõ, thánh nữ Tử Phi trại lai lịch thật không đơn giản. Tương lai mẫu thân của hắn chắc chắn sẽ đem nó mang về Nam Cương an táng, liền xem như nhường nàng táng tại trong chùa, thì sớm muộn gì rời mộ phần. Trong đó một vị thiếu niên rất là cố chấp, lần nữa khẩn cầu Liễu Trần đại sư giúp đỡ. Lúc đó chính vào loạn thế sắp tới, có nhiều bách tính trôi dạt khắp nơi, dịch bệnh lưu hành. Trong chùa lúc đó chứa chấp rất nhiều không nhà để về nạn dân, có thể dịch bệnh không chỉ ở những thứ này nạn dân bên trong truyền bá, còn lây cho rồi ta chùa tăng nhân. Liêu Trần đại sư vì thế nhức đầu không thôi. Thiếu niên kia liền xung phong nhận việc, giúp đỡ trị liệu trong chùa bệnh hoạn. Liêu Trần đại sư gặp hắn chấp nhất mà tâm thiện, liền đáp ứng hắn điều thỉnh cầu này. Làm phong một ngày kia Nam Cương người đem nó phần mộ rời hồi, liền làm ra mặt này tử vong diện cụ, tốt cho người thiếu niên kia lưu cái niệm tưởng. Giang Diệp Chu ngạc nhiên nói, gần 200 năm chuyện như vậy, quý tự ngược lại là ghi lại vô cùng kỹ càng. Giác Minh nói, cái này cũng không có cách nào, vì chính là chuyện này dẫn đến ta chùa sau đó bị rồi tổn thất to lớn. Ghi lại kỹ càng chút ít mới có thể để cho kẻ đến sau lấy đó mà làm gương. Giang Diệp Chu hỏi, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Giác Minh nói, không ra Liễu Trần đại sư tính toán, một năm về sau, một đám Nam Cương cao thủ quả nhiên đến đòi muốn thi thể của Vương Thủy Hàm. Liễu Trần đại sư mang mọi người đào lên phân mộ, đã thấy thánh nữ kia thi thể không cánh mà bay. Nhạc Nhạn giao cười lạnh nói, ta nhớ được có vị cùng Tử Phi trại rất có nguồn gốc cô nương từng nói với ta qua, bởi vì này thánh nữ trốn đi, bọn hắn thánh vật Hóa Tiên Hồ từng một lần lưu lạc tay ngoại nhân. Này thánh nữ thi thể không cánh mà bay, nghĩ đến trộm thi người là hướng về phía Hóa Tiên Hồ mà đến đây đi. Giác Minh nói, Nhạc tiểu thư, này ngài coi như đã đoán sai. Cùng thi thể cùng nhau hạ táng Hóa Tiên Hồ còn đang ở trong mộ, nhưng thi thể lại là không thấy tăm hơi. Nhạc Nhạn giao nhíu mày, nói câu đúng người chết không cung kính lời nói, thiên hạ còn có kiểu này lấy gửi bỏ ngọc sự việc. Giác Minh nói, thánh nữ thi thể mất đi, Nam Cương các cao thủ cùng ta chùa tăng nhân buộc phát xung đột, hai bên đều có thương vong. Nếu không phải Hóa Tiên Hồ vẫn còn, xung đột sẽ chỉ tăng lên. Nam Cương nếu là cao thủ ra hết, ta chùa sợ là có diệt chùa chi ếch. Giang Diệp Chu thở dài, nguyên lai còn có như vậy một đoạn cố sự, hôm nay thực sự là thêm kiến thức. Ba người rời khỏi địa cung lúc, đường chân trời đã có hơi phát ra bạch quang. Nhớ ra Thái Dương lại xuống núi lúc, chính là cùng Hoa Tử Thụ thời gian ước định, hai người vội vàng chạy về khách sạn. Trên đường trở về, Nhạc Nhạn giao thấy Giang Diệp Chu không nói một lời liền mở miệng hỏi, ngươi là không là nghĩ đến cái gì? Giang Diệp Chu nói, tôi thể minh tổ chức này khó đối phó nhất, châu cũng không biết bọn hắn rốt cục muốn làm gì. Chúng ta chỉ biết bọn hắn muốn thành tiên, có thể đến tột cùng thông qua cái gì đường tắt có thể thành tiên, lại hoàn toàn không biết. Nhạc Nhạn giao nói, đúng vậy à, người bình thường làm sao lại như vậy hiểu rõ người điên ý nghĩ đâu? Muốn cùng bọn người kia cùng nhiều lần có thể quá khó khăn rồi. Trước đó bọn hắn vì di thuế sự việc đồ sát tôi Hỏa Sơn Trang, sau đó lại phí hết lao đại công phu đi làm Diễm Lân kiếm cùng linh thạch, cuối cùng cũng là vì rồi mở ra di thuế tiến hành nghiên cứu. Có thể từ ngươi công phá Thiên Uy đảo địa cung, đem di thuế giấu đi về sau, bọn hắn tựa hồ đối với thứ này rốt cuộc không có hứng thú. Ngay cả Hoa Tử Thụ tại ra điều kiện lúc thì không hề đề cập tới việc này. Không chỉ như vậy, hôm đó bọn hắn đánh vào Phồn Hoa phái lúc, Văn Chí Khả bản giao cái gì tiên duyên đảo cùng thiên đạo quả. Chúng ta lúc đó phỏng đoán, đối phương muốn cướp đoạt Phồn Hoa phái mục đích cũng là vì rồi mượn nhờ Vân Lai giản được trời ưu ái khí hậu, bồi dưỡng này cái gì thiên đạo quả. Có thể việc này sau đó hay là không giải quyết được gì. Trải qua một đêm vô trần tự lêu lổng, Giang Diệp Chu cảm thấy ý nghĩ của mình cực kỳ khoáng đạt, quả thực cùng những người điên kia lại nhiều hơn mấy phần tương tự. Hắn nhớ lại điện tử từ nhỏ đến lớn dẫn hắn nhìn xem những kia tu tiên tiểu thuyết, suy tư chốc lát nói, "Giao Nhi, ngươi nói có hay không có như vậy một loại khả năng? Dường như khác nhau tiểu thuyết thoại bản có khác biệt thiết lập giống nhau, tại bọn người kia nhìn tới, tu tiên thì có nhiều mặt phương pháp. Chúng ta có thể cho rằng nghiên cứu di thuế là một loại, bồi dưỡng kia cái gì thiên đạo quả là một loại. Tóm lại, tôi thể minh vì thành tiên, dùng bất cứ thủ đoạn nào, mặc kệ có tác dụng hay không, phương pháp gì đều muốn thử một lần." Nhạc Nhạn giao nói, ý của ngươi là nói di thuế cùng Phồn Hoa phái sự việc không giải quyết được gì là bọn hắn phát hiện hai con đường này đi không thông. Giang Diệp Chu lắc đầu, không, bọn hắn tại cái gọi là tu tiên chi đạo trên chìm đắm nhiều năm, đúng thành tiên có thể đối mặt thất bại cùng khó khăn khẳng định sớm có chuẩn bị tâm lý. Bất kể là biện pháp gì, cũng sẽ không xem thường bỏ cuộc. Cho nên ta nghĩ không bằng trái lại nghĩ. Và nói là di thuế cùng thiên đạo quả mất đi giá trị, chẳng bằng nói bọn hắn tại cái khác trên đường lấy được rồi tiến triển to lớn. Cho nên tất cả minh hội cũng đem lực lượng dốc vào tại rồi cái kia có tiến triển to lớn con đường bên trên, không rảnh bận tâm cái khác. Nhạc Nhạn giao gật đầu tỏ vẻ tán thành, cái này xác thực phù hợp một đám lý tính người điên hành động. Kia tôi thể minh bận rộn như thế một vòng lớn, minh chủ của bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Cái kia lấy được tiến triển to lớn con đường lại là cái gì? Giang Diệp Chu nói, Giao Nhi, ngươi thử tưởng tượng, theo chúng ta biết, tôi thể minh từ đem chúng ta ép lên căng hải sau đó có thể nói tổn binh hào tướng, mọi việc không thuận. Duy nhất được xưng tụng thu hoạch sự việc là cái gì đây? Nhạc Nhạn giao nói, thu được Tiêu Trúc cái này đại cao thủ. Giang Diệp Chu nói, không sai, đây là bọn hắn gần đoạn thời gian thu hoạch duy nhất rồi. Chúng ta cũng bản năng cho rằng tượng tôi thể minh dạng này tổ chức thu nạp một lâu dài thay phản vương người làm việc khẳng định là nhìn chúng hắn vô địch thiên hạ võ công. Có thể sự thực như không chỉ như thế đâu. Nếu là cái này tiêu trúc còn có cái khác giá trị lợi dụng đâu. 300 năm trước, Tùy Hằng bị Hồng Sơn hành đẩy tới Kiếm Ngâm Sơn. Kiếm ngữ, thần kiếm, tiên đố. Hơn 200 năm trước, Xương Hồng đời thứ 3 trưởng môn Trang Khinh Lý phái ra 4 tên đệ tử hộ tống Tuyên Tông hoàng đế còn giá Thái Hòa thành, trên đường đi bằng Diễm Lân kiếm giết địch, trong đó tối đệ tử trẻ tuổi La Thạch hy sinh tại Thái Hòa thành ngoại ô. Kiếm ngữ, ma kiếm, Diễm Lân. Hơn 200 năm trước, Ôn sư hành mượn thay Xương Hồng phái xây dựng chủ điện cơ hội thác xuống kiếm bi trên vết kiếm, đến nay Hàn Khê đạo cung Thương Sơn phụ cận thành lập thần cơ môn. Kiếm ngữ, ma kiếm, vạn tượng. 200 năm trước, Vương Thủy Hàm chết bởi Nhậm Tê dưới kiếm. Kiếm ngữ, ma kiếm, lục đạo. Hơn 30 năm trước, Tùy Căng giả sinh động tại Căng Hải phía trên. 32 năm trước, Diệp Vi Tình không chịu nhục nổi, giết chết Tống Vương khởi binh tạo phản. Kiếm ngữ, thanh kiếm, lộ hợp. 25 năm trước, bản truyền truyền chủ Giang Diệp Chu bị Vu Thừa Thu phát hiện tại Đà Giang thượng nguồn một chiếc thuyền lá nhỏ phía trên. Kiếm ngữ, thần kiếm, liệt đan. Chương 17, kiếm ngữ, thần kiếm, liệt đan cuối cùng, 1, chương 17, kiếm ngữ, thần kiếm, liệt đan cuối cùng, 1. Hà Tử viết, tu hành chi đạo, tu khí mà trúc cơ, ngưng dịch mà thành đan, liệt đan mà kết anh. Thứ tam thập nhất thế soạn quan kiếm ngữ, thần kiếm, liệt đan. Long mạch quang mang chiếu rọi dưới, huyết chỉ bên trong huyết dịch động lại thành một cái dài nhỏ dòng sông, giặt giao địa hướng chạy phía trước, cuối cùng hội tụ tại minh chủ trong tay một nhìn như không đáng chú ý đồ vật bên trên. Đầu này do huyết dịch động lại thành dòng sông đã chạy xuôi 2 ngày, lại có ước chừng 2 ngày, hắn muốn vật kia liền có thể hoàn thành. Huyết trì bên trong huyết dịch hơn phân nửa đến từ long mạch tinh nhuệ quân coi giữ, số ít bắt nguồn từ chính mình đồng đạo. 2 ngày trước, hai bên triển khai một hồi huyết chiến. Tôi thể minh bên này mặc dù thì tổn thất nặng nề, nhưng tốt xấu là tiêu diệt hết long mạch thủ quân, thuận lợi thu được cả con rồng mạch quyền khống chế. Minh chủ trải nghiệm so với người bình thường muốn phong phú, hắn biết rõ kháng long hưu hối, doanh không thể lâu đạo lý. Tôi thể minh thực lực mặc dù hùng mạnh, nhưng này cũng chỉ là cùng bình thường giang hồ môn phái khách quan, thật muốn cùng triều đình bộ đội chính diện đối quyết, vẫn như cũ khác rất xa. Nhưng mà Đà Dương thành bên ngoài chỗ này long mạch thủ quân là che giấu hai mắt người, quy mô so với bình thường chú quân tới thiếu. Có thể binh bộ thì không phải người ngu, là bảo đảm long mạch an toàn, lúc trước bọn hắn phân phối rồi trong cấm quân tinh nhuệ nhất một nhóm nhân mã ngoài long mạch trấn giữ. Tầm thường môn phái võ lâm muốn dựa thế cường công, đó là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng hiện tại gần 3 năm qua đi, tình thế đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. 3 năm này long mạch phụ cận mặc dù gió êm sóng lặng, nhưng thiên hạ thế cuộc lại quần quần sóng ngầm. Trước có Trần Vương phủ náo ra sóng gió ngất trời, sau có hai vị phản vương muốn thừa cơ mà lên. Mấy năm tiếp theo, trong triều đình hiểu rõ này bí mật người đúng nô huyền cơ này tà ma ngoại đạo lý thuyết tỏ vẻ hoài nghi, chất vấn quốc vận cùng long mạch cũng không trực tiếp liên quan. Lý Khâm đám người dù chưa tiếp thu loại ý này thấy, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi hoài nghi, đối với chuyện này coi trọng trình độ tự nhiên không kịp lúc trước. Phải biết, là bảo đảm bộ đội sức chiến đấu, chi này quân coi giữ quân tiền muốn cao hơn nhiều bình thường quân đội. Với lại là giữ gìn long mạch bí mật, lương thảo của bọn họ tự nhiên không thể ngay tại chỗ phân phối, mà là do binh bộ trực tiếp phối tiễn. Đến lúc này một lần tiền đi lại tất nhiên cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Theo bên trên đối với chuyện này coi trọng trình độ dần dần giảm xuống, binh bộ tất nhiên cũng vui vẻ được tăng thu giảm chi bọn hắn cắt giảm quân coi giữ quân lương, treo đến một mảnh tiếng oán than dậy đất. Bởi như vậy, những thứ này nguyên bản đến từ kinh thành cấm quân tinh nhuệ cũng trôi qua không lớn dễ chịu. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không biết mình trông coi là cái gọi là long mạch chỉ biết là Đà Dương thành ngoài có cái thần bí động quật, bên trong có triều đình bí mật, không thể vì kẻ xấu sở đoạt. Chỉ có tượng lúc trước chết tại Giang Diệp Chu trong nhà Lâm Kinh và số người cực ít hiểu rõ nội tình, cũng có cơ hội xuống đến lòng đất, xem xét long mạch tình huống. 2-3 năm trôi qua, ngay cả mình thủ hộ là vật gì cũng không biết tự nhiên sẽ ảnh hưởng quân coi giữ tín nhiệm cùng sĩ khí. Tất nhiên hết rồi tín nhiệm, vậy cũng chỉ có thể dựa vào lợi ích sống qua ngày rồi. Những thứ này quân sĩ vốn là người phương Bắc, ly biệt quê hương đi vào Nam Vương, không chỉ không cách nào cùng người thân gặp mặt còn ít nhiều có chút không quen khí hậu. Chỗ tốt duy nhất là đãi ngộ không sai, còn có thể kiếm nhiều một chút bạc. Có thể theo binh bộ tăng thu giảm chi hiện tại này chỗ tốt duy nhất cũng mất, bọn hắn tự nhiên muốn nghĩ cách tự cứu. Có câu nói là nghèo văn giàu võ, những người này hoặc là bằng vào không tầm thường thân thủ xuất sắc năng lực làm việc có thưởng thức cấp trên của mình, hoặc là trong kinh thành có gia thế hiển hách cùng phức tạp giao thiệp quan hệ. Cây đổ bầy khỉ tan, triều đình mệnh lệnh mặc dù chống lại không được, nhưng cũng luôn có thể thi triển tác pháp, nhường người quen vớt chính mình một cái, dọn đi cái khác cương vị, miễn đi cái này khổ sai chuyện. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều binh lính tinh nhuệ cùng quan tướng bị rời. Mà binh bộ đối với chuyện này thì mắt nhắm mắt mở, hoặc là thay thế trên không chỗ có thể đi, chỉ có thể không hề lời oán giận địa đi chỗ đó làm sai nha lão nhược bệnh tàn hoặc là dứt khoát không còn tăng thêm. Hòa bình cuộc sống ngày ngày trôi qua, đối với sẽ có người tập kích này Đà Dương thành bên ngoài bí mật động quật một chuyện, các cấp quan lại cùng quân coi giữ thì từng bước tê dại lên. Dần ra, chi này trông coi long mạch bộ đội tinh nhuệ dần dần hữu danh vô thực. Đúng việc này, mánh khóe thông thiên minh chủ tất nhiên là thấy rõ. Cần phải đem người tiến công long mạch không chỉ có là binh được nước cờ hiểm, với lại vẫn có mấy cái khó xử. Đà Dương thành phụ cận còn có mấy đạo nhân mã lúc nào cũng có thể trợ giúp, cái này khiến tiến công long mạch tràn ngập biến số. Thứ nhất là trường kỳ phòng bị Càn Quốc Ngọ Quốc Thủy Sư. Thủy Sư phủ đề đốc ngay tại Càn Quốc Đà Dương thành bên trong, sự việc đã bại lộ sau ngoài thành nếu là cầu viện, bọn hắn trước tiên liền có thể đuổi tới. Cũng may Lý Đường cùng Lý Chỉ hai gã bày ra mưu phản thời đem Càn Quốc cũng tính toán đi vào, làm cho trên biển thế cuộc vô cùng không ổn định. Chút thời gian trước nếu không phải thôi ngôn tiến đến hứa hẹn một chút chỗ tốt, hai bên liền muốn khai chiến. Cho nên hiện tại Ngọ Quốc Thủy Sư là chim sợ cảnh cong, minh chủ an bài một ít tỉ mỉ lập giả quân tình là có thể đem chủ lực của bọn họ lừa gạt ra biển cảng. Đến lúc này một lần tuy chỉ có 1-6-7 ngày, nhưng đối với mình muốn làm đại sự mà nói cũng là đủ rồi. Thứ hai, chính là định an đạo cánh bắc thông thường chú quân. Chi này chú quân mặc dù cùng Long Mạch thủ quân không có trực tiếp lui tới, nhưng hắn có binh bộ ân tín, thời khắc nguy cấp có thể trực tiếp lân cận điều động bọn hắn tới trước trợ giúp. Thứ ba, thì là vì Tùng Thạch môn cầm đầu định an một vùng các đại môn phái võ lâm, những người này số lượng mặc dù không coi là nhiều, nhưng mỗi cái người mang không tầm thường võ công, thật muốn động thủ sẽ cho Minh bên trong đồng đạo cùng thuê tới bọn sát thủ tạo thành phiền toái cực lớn. Ba ngày trước, định an cánh bắc chú quân tiếp vào binh bộ cấp lệnh, lập tức xuất phát đi bắc phương. Thấy cảnh này, Minh chủ hiểu rõ Hoa Từ thụ thành công, Tiên Duyên đảo một chuyện về sau, Giang Diệp Chu mặt mũi quả nhiên không nhỏ, lại thành công thuyết phục Thẩm Liêu điều động gần đây chú quân đi trợ giúp Sương Hồng. Không chỉ như vậy, tin tưởng Tùng Thạch môn và môn phái không bao lâu cũng sẽ nhận được Sương Hồng cầu viện, tiến đến Kiếm Ngâm Sơn. Có thể trăm ngàn năm qua, ai lại vui lòng thật sự đánh lên Kiếm Ngâm Sơn đâu? Cho dù chính mình chiến lược chiếm ưu, Minh chủ thì không muốn tùy tiện tiếp cận tòa này, trong lòng còn có bóng tối đồng thời rất có nguồn gốc sơn. Kia chiếc thuyền nhỏ cố nhiên là hắn đồ vật, đúng không, hiện tại Minh chủ mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Thuyền lớn nhất giá trị ở chỗ giúp đỡ chính mình tránh né Cựu gia truy sát. Có thể căn cứ tin cậy tình báo, Cựu gia lần trước xuất hiện là tại hơn 500 năm trước, này 300 năm qua dường như lại chưa hiện thân. Không chỉ như vậy, theo hắn lưu lại dấu vết đến xem, hắn chẳng biết tại sao đã rơi vào cũng giống như mình không chịu nổi hoàn cảnh. Hai ngày này ở giữa, chính mình thay đổi ngày xưa khiêm tốn tác phong, hiện lộ ra rất nhiều chỉ có chính mình mới biết bí mật. Lẽ ra vì kia Cựu gia nguyên bản khả năng nên đã phát hiện thân phận của mình rồi, nhưng này hai ngày quá khứ, đối phương vẫn còn muốn tìm tới cửa, đủ để chứng minh đối phương hoặc là tung tích không rõ, hoặc là thì đã vô lực ngăn cản. Chương 17, kiếm ngữ, thần kiếm, liệt đan cuối cùng 2, chương 17, kiếm ngữ, thần kiếm, liệt đan cuối cùng 2. Gia Cát Tu sự việc phía sau rất có thể là kia Cựu gia đang giở trò, nhưng theo Minh chủ đúng người kia hiểu rõ, hắn cũng không tiếc vu dùng loại thủ đoạn này. Này đủ để chứng minh hoặc là hắn mất đi lực lượng lại đạo đức phương diện đã xảy ra to lớn đất lở, hoặc là hắn đem Huyền Thiên Kính ủy thác cho người khác, mà người kia tự nhận nếu là không cần chút ít âm mưu thủ đoạn, liền không cách nào cùng Gia Cát Vũ chống lại. Tất nhiên Cựu gia tung tích không rõ lại tự thân khó đảm bảo, kia thuyền nhỏ chậm chút cầm về ngược lại cũng không ngại chuyện. Mắt thấy tiếp qua hai ngày, liền muốn đại công cáo thành, Minh chủ phân phó nói, Tiêu Trúc, thời gian không sai biệt lắm, lại tới phiên ngươi. Tiêu Trúc gật đầu một cái, hắn đem một tay dựng trên long mạch, tay kia đặt ở Minh chủ trong tay đổ vật bên trên. Một cỗ không tầm thường lực lượng trong cơ thể hắn chảy xuôi, nhưng này cỗ bất phàm lực lượng lại khắc vào trong lực, không cách nào ở tại thể nội lưu lại. Tiêu Trúc hiểu rõ, chính mình chỉ là một cái lối đi, giúp đỡ cỗ lực lượng này cùng huyết dịch hội tụ tại Minh chủ trong tay đổ vật trên lối đi. Kỳ thực Tiêu Trúc cùng tôi thể minh những người khác khác nhau, bản thân hắn đúng thành tiên không hề có hứng thú quá lớn. Thấy tình huống cùng hôm qua không có sai biệt, Minh chủ thỏa mãn gật gật đầu, hắn một bên chú ý trong tay đổ vật tình huống vừa lên tiếng nói, "Chư vị, đợi hai ngày sau đó quỷ này đổ phiên thành, ta chạm tam thi sau khi phi thăng, chúng ta liền có thể thực hiện trải qua thời gian dài mộng tưởng. Ta đáp ứng chư vị sự việc tự nhiên sẽ làm được, chư vị có vấn đề gì bây giờ hỏi đi. Chúng ta lần sau gặp nhau chính là tại tiên giới rồi." Đã thấy một lão giả nói, "Vương gia, tại hạ có một chuyện không rõ. Mặc dù là đạt được linh lực, có thể chúng ta vì sao muốn tốn công tốn sức tiến công chỗ này lòng mạch đầu? Năm ngoái ta đã phát hiện Hoa Quần lão tiểu tử kia không có lòng tốt, hắn ở đây quê nhà của ta vụng trộm đào ra một mảnh long mạch, nhưng lại cố ý giấu giếm việc này, nếu không phải Giang Diệp Chu trùng hợp đi ngang qua cũng đem nó phá hủy, chúng ta đến nay đều không thể phát hiện việc này. Có thể tất nhiên chỗ nào có mảng lớn long mạch, chúng ta cần gì phải bỏ gần tìm xa lại tới đây? Minh chủ muốn nhân mạng ở chỗ nào trên đảo nhỏ mặc dù khó làm một ít, nhưng bây giờ Lý Đường đã không gượng dậy nổi, Hàn Khê đạo an ninh trật tự không thể so với Dĩ Vãng, chúng ta đi bên bờ bắt chút ít bình dân cũng là phải." Minh chủ lắc đầu, "Ngươi chớ có xem thường ta này tứ đệ, cho dù chính hắn đại sự không thành, lòng có cản trở, nhưng hắn dưới trướng Tham Long quân cũng không phải là bình thường. Hắn thành lập cơ cấu đủ để thay thế hắn hoàn thành nhiệm vụ, lúc trước trên Đả Giang Du nếu không phải cố kỵ bị thủ hạ của hắn phát hiện thân phận, ta cũng không trở thành vô ý làm mất rồi chiếc thuyền kia. Tất nhiên, Đả Dương nơi này mạo hiểm cũng không nhỏ, có thể trải qua ta lúc đầu thực địa khảo sát, số diệp đảo bản chất cùng ta chiếc thuyền kia giống nhau, là lá, không phải căn. Là cái gì truyền thuyết bên trong vị kia đếm diệp tử tiên nhân sẽ số ít hai mảnh, chỉ đếm ra 99.999 thiến. Hắn đứng ở trên đảo đếm, không chỉ để lọt đếm trên tay của ta mảnh này, thì để lọt đếm chính hắn dưới chân kia phiến. Bây giờ linh khí tiêu tán hầu như không còn, muốn lại lên tiên môn, phải dùng sử dụng linh khí càng thêm nồng đậm căn mới có thể." Lão giả kia bừng tỉnh đại ngộ, "Thì ra là thế, đa tạ vương gia cho biết. Chẳng qua nếu không phải ngài vô ý vứt đi thuyền, chỉ sợ cũng sẽ không đem tôi thể minh kinh doanh cho tới bây giờ tình trạng đi, chúng ta cũng coi là dính quang." Minh chủ nói, "Tùy hàng, ngươi khách khí. Không nói đến chúng ta là minh bên trong đồng đạo, đơn thuần ta cùng với ngươi tổ tiên nguồn gốc, lời này của ngươi cũng quá mức khách khí. Tùy gia hậu nhân năng lực có ngươi như vậy tiền đồ, tâm ta rất an ủi a. Với lại ngươi nói không sai, thuyền không ném, cuối cùng ta cảm thấy thời gian còn rất dài, có thể từ từ sẽ đến. Thuyền mất đi, ta này trong lòng luôn cảm thấy không vững vàng, hay là mau chóng đem làm xong việc mới tốt." Gọi là tùy hàng lão giả cười cười nói, "Đa tạ minh chủ nâng đỡ, tuy biết ngài rất có lai lịch, nhưng ta thì không ngờ rằng đúng là như vậy một cái thân phận. Nói tới nói lui, còn phải cảm tạ ngài thay tổ tiên báo thủ. Mọi người nguyên bản chỉ biết minh chủ thứ một cái thân phận, lại không biết hắn trong lịch sử kỳ thực có rất nhiều thân phận." Minh chủ nói, "Ôi, đúng là ta hắn, hắn chính là ta. Không có hắn ta cũng sẽ không có hôm nay, báo thủ cho hắn nguyên cũng là chuyện buồn phận. Năm đó ta mặc dù đem Huyền Tâm yếu quyết bí mật tiết lộ ra ngoài, nhường Triều Hưng bang sụp đổ, Hồng Sơn hành bỏ mình. chỉ là không ngờ rằng Triều Hưng Bang côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, luôn luôn kéo dài hơi tàn đến thời đại này. Hay là mượn nhờ tôi Hỏa Sơn Trang một chuyện mới đem thuận tay trừ bỏ. Thế nào? Tùy Hàng, ngươi còn có những vấn đề khác sao? Lão giả kia lắc đầu, tự động lui ra. Khác một cái thân mặc nam cương trang phục nam tử đi lên phía trước, "Thánh nữ, xin hỏi bây giờ còn cần bao nhiêu cái ngọ của người? Ta có thể thay Trương đạo hữu đi." Minh chủ nói, "Ôi, không phải vạn bất đắc dĩ ta thì không muốn giết người. Không cho ngươi đi cũng là vì để tránh cho ngươi bị hai tộc cừu hận choáng váng đầu óc, đem tiếng động làm lớn chuyện, lầm đại sự. Những quân phòng thành kia tuy là giá áo túi cơm, nhưng năng lực không trêu chọc vẫn không khai gây cho thỏa đáng." Minh chủ lại ngẩng đầu nhìn xuống trong huyết trì tình huống, "Ừm, ta mệnh Trương Vũ Thiên theo phụ cận thôn xóm lại bắt 200 cái người xuống đến, theo mắt tình hình trước mắt nhìn xem, nên dư giả rồi, ngươi không cần lại mạo hiểm ra ngoài." Nam tử kia nói, "Nguyên bản ta còn không tin ngài hứa hẹn, bây giờ lại là tâm phục khẩu phục." Minh chủ nói, "Lúc trước tuy là vì đạt được Thọ Sơn Linh, nhưng ta đúng Nam Cương tình cảm tất nhiên là không thể giả được. Qua nhiều năm như vậy, Nam Cương mấy lần đại họa, ta cũng không đủ sức ngăn cản, có thể hứa hẹn không giết Nam Cương người nhưng vẫn là làm được." Nam tử kia nói, "Theo thánh nữ ngày hôm trước lời nói, năm đó Châu Tâm giết chết hơn ngàn tên yêu tộc mới luyện thành rồi quỷ đầu phan, chúng ta chỉ giết như thế điểm ngõ có người, đủ sao?" Lời này rõ ràng nhường Minh chủ có chút không quá cao hứng, hắn mặt âm trầm nói, "Cha hổ, chúng ta tôi thể Minh từ trước đến giờ chỉ giết thiết yếu người, nếu là vì giết người mà giết người sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Với lại chúng ta làm quỷ này đầu tiên cùng lúc trước Châu Tâm khác nhau, chỉ có Trảm Tam Thi thành tiên này một tác dụng, tự nhiên không cần nhiều như vậy tính mệnh. Ngươi này tâm tính phải sửa lại một chút, bằng không đến lúc đó ta cũng không có lòng tin tiếp dẫn ngươi thành tiên." Thấy Minh chủ có chút mất hứng, kia cha hổ bận bịu chắp tay nói, "Thánh nữ dạy phải, tại hạ biết sai rồi. Chỉ là còn có một chuyện muốn thỉnh giáo, Cố Minh Thạch một mực phụ cận Quy Tàng Sơn ẩn cư, hắn mê trận thiên hạ vô đối. Chúng ta sao không thừa cơ tại cửa hang bố trí trận này, để phòng ngoại nhân quấy rối đâu?" Minh chủ thở dài nói, "Việc này ta cũng nghĩ qua. Thần cơ môn trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Hoa Quần cùng Cố Minh Thạch bọn họ đích xác nắm giữ một ít, ngay cả ta đều không thể nắm giữ kỹ thuật. Nhưng bọn hắn cuối cùng cùng chúng ta cũng không phải là một lòng, đúng thành tiên cũng không hứng thú. Mất ngày thường cùng chung hoạn nạn, tự nhiên cũng sẽ không tín nhiệm chúng ta. Bây giờ nghĩ nhường hắn thừa nhận ta người tổ sư gian này thân phận sợ là không dễ dàng à, càng đừng đề cập mời hắn đến giúp đỡ rồi. Bây giờ chỉ có thể chỉ mong tất cả thuận lợi đi." Cha hổ lui ra về sau, một tên hắc y kiếm khách lại tiến lên hỏi, "Lão bản, ngài bây giờ đại nghiệp sắp thành. Ta cũng đã nói, ta gia nhập tôi thể Minh không vì cầu tiên, chỉ vì một chân tướng, vậy ngài đáp ứng ban đầu chuyện của ta." Chương 17, kiếm ngữ, thần kiếm, liệt đan cuối cùng, 3, chương 17, kiếm ngữ, thần kiếm, liệt đan cuối cùng, 3. Minh chủ nói, "Mạnh Bình Xuân, lúc trước sư phụ ngươi đến ta nơi đó mua sắm tình báo lúc, ta liền cùng hắn đã nói trước. Các ngươi hỏi kia hai vấn đề, ta cũng không biết chân tướng, nhưng ta nguyện ý cùng các ngươi cùng đi tìm kiếm đáp án. Bởi vì ta mơ hồ cảm thấy, các ngươi hai vấn đề này đáp án cùng ta kia kẻ thù thì có vô số liên hệ. Không còn nghi ngờ gì nữa, kia Mạnh Bình Xuân chính là Bách Hoa Lăng nói tới vọng luôn lâu ngoại lâu nhân sĩ, nhiều năm trước kia sư phụ của hắn thỉnh giáo minh chủ vấn đề từ thì không khó đoán được. Đã nhiều năm như vậy, ta một mực suy tư hai vấn đề này đáp án. Thứ nhất, vọng luôn lâu tồn tại ý nghĩa là cái gì? Thứ hai, các ngươi trước lâu chủ Công Tôn Trung đến tột cùng vì sao mà chết? Đối với hai vấn đề này, ta trước đó đã cấp ra suy đoán, hiện tại vẫn như cũ không thay đổi, vọng luôn lâu tồn tại là vì để cho mình biến thành bia ngắm từ đó ẩn tàng mỗi dạng sự việc. Mà chuyện này cùng ra các tú ly kỳ qua đời có thể là cùng một cái nguyên do. Mãi đến khi Công Tôn lâu chủ qua đời trước đó, ta tin tưởng vọng luôn lâu cũng tại làm một chuyện, xóa đi tiên ma tồn tại qua dấu vết. Về phần hiện tại, vọng luôn lâu, à, nội lâu cũng không so với các ngươi ngoại lâu biết được nhiều, ta tin tưởng Bách Hoa Lăng cùng ngươi có giống nhau bần dầu." Mạnh Bình Xuân nói, "Lão bản, kia ngoài ra ngài còn có cái khác phòng đoán sao?" Minh chủ nói, "Tự nhiên là có, chỉ là cơ duyên chưa tới, còn không thể xác định." Mạnh Bình Xuân, "Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi bây giờ cũng coi là thiên hạ đứng đầu nhất kiếm khách một trong rồi, như vậy theo ý của ngươi thiên hạ đệ nhất kiếm khách là ai?" Mạnh Bình Xuân suy tư chốc lát nói, "Vì bây giờ tình huống đến xem, Vu Thừa Thu cùng Nhậm Thiên Tuyết hai cái lao ra hỏa đã không hề sức cạnh tranh. Ta cho rằng, Tiêu Trúc huynh đệ hẳn là hiện nay thiên hạ đệ nhất kiếm khách, hay là..." Tiêu Trúc nhìn hắn muốn nói lại thôi, liền khích lệ nói, "Cứ nói đừng ngại." Mạnh Bình Xuân hít sâu một hơi, "Hay là..." Giang Diệp Chu. Minh chủ khẽ gật đầu, dường như đang chờ mong đoạn dưới. Mạnh Bình Xuân tiếp tục nói, "Tâm tính của người này cùng kiếm thuật thiên phú quả thật ta bình sinh ít thấy, tuyệt đối không thể tính toán theo lẽ thường. 3 năm trước đây võ công của hắn đã có phải không phàm, 3 năm này hắn lại phải vô số thần công bí tịch. Trong áp phía dưới, hắn không thể không siêng năng tu luyện, không chỉ như vậy, hắn còn chính mình sáng tạo ra một ít đặc biệt đấu pháp cùng võ công. Lão bản, tha thứ ta nói thẳng, người này chưa trừ diệt, sớm muộn còn muốn hỏng đại sự." Minh chủ cười cười, "Ngươi nói có lý, chẳng qua đối đãi ta sau khi phi thăng lấy tính mệnh của hắn chỉ ở trong chốc lát, chư vị an tâm chính là. Bất quá ta hỏi vấn đề này lại không phải ý này, Bính Xuân, kia theo ý của ngươi trong lịch sử đệ nhất kiếm khách là ai?" Mạnh Bình Xuân không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp mở miệng nói, "Lý Huyền Tâm." Minh chủ gật đầu một cái, lại hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy trên đời này lợi hại nhất kiếm pháp là cái gì?" Lần này Mạnh Bình Xuân lâm vào trầm tư, "Tây, Xương Hồng Tiên Mại kiếm pháp, Phồn Hoa Anh Lạc kiếm pháp, ta không xác định. Trong mắt của ta, trên đời này chỉ có mạnh nhất kiếm khách, không có mạnh nhất kiếm pháp." Minh chủ cười nói, "Trôi Xuân đấy, vọng ngươi tự xưng phi vi khách, lại vẫn cứ cảm thấy người ta kiếm pháp mạnh nhất." Mạnh Bình Xuân nói, "Ý của ngài là nói thiên hạ mạnh nhất kiếm pháp là ta vọng ngôn lâu phi vi kiếm pháp?" Minh chủ hỏi ngược lại, "Nếu không đâu?" thiên hạ còn có loại kia kiếm pháp năng lực tượng phi vi kiếm pháp như vậy hải nạ bách xuyên, bao dung vạn vật lại năng lực theo thời gian không ngừng trưởng thành. Kỳ diệu như vậy kiếm pháp làm sao không gọi được trên đời mạnh nhất? Mạnh Bình Xuân nghi ngờ nói, cái này có phải minh chủ quá đề cao chúng ta nói bừa tổ sư? Căn cứ tin cậy ghi chép, hắn bản người trong giang hồ bên trong cũng coi như cao thủ, lại xưng không đến đỉnh tiêm, chẳng qua chỉ tương đương với bây giờ địa bảng thực lực. Hắn sáng tạo kiếm pháp có thể nào bị kịp được Lý Huyền Tâm? Minh chủ gật đầu một cái, đúng vậy a, vấn đề chính là ở đây. Hứa Vọng luôn sáng tạo ra kiếm pháp làm sao có thể đủ bị kịp được Lý Huyền Tâm? Trừ phi, các ngươi phi vi kiếm pháp không phải Hứa Vọng luôn sáng tạo, mà là người bên ngoài dạy hắn. Mạnh Bình Xuân cả kinh nói, nếu kiếm pháp chính là người bên ngoài chỗ thụ, kia Vọng luôn lâu ý nghĩa chẳng phải cũng là người bên ngoài ban cho. Vậy người này vì sao muốn đem cao minh như thế kiếm pháp dạy cho tổ sư ra? Minh chủ nói, kiếm đạo của ngươi thiên phú không kém Bách Hoa Lăng, kinh nghiệm thực chiến càng là hơn so với hắn cái này đủ không ra lâu lâu chủ muốn phong phú rất nhiều. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, ngươi cùng hắn sinh tử đánh nhau, chưa hẳn là đối thủ của hắn. Trong lúc này khác biệt ngay tại ở trên tay hắn phi vi kiếm pháp một mực mạnh lên, mà các ngươi ngoại lâu từ lúc thoát ly nội lâu sau đó, phi vi kiếm pháp liền thì chỉ trệ không tiến. Mà này, chính là người kia đem môn này kiếm pháp dạy cho Hứa Vọng Nôn nguyên nhân. Vì đỉnh tiêm kiếm khách tiêu chuẩn đến xem, Hứa Vọng Nôn kiếm thuật tư chất chỉ có thể coi là thường thường. Cho dù dạy cho hắn lợi hại nhất kiếm pháp, hắn cũng chưa chắc có thể tìm hiểu bao nhiêu. Đồng lý, Vọng Nôn lâu muốn lưu truyền xuống dưới, nhiều năm như vậy nên như thế nào bảo đảm đời đời hưng vượng đâu? Lại như thế nào bảo đảm đệ tử võ công cuối cùng nhất định mạnh hơn sư phụ đâu? Những thứ này cũng không thể bảo đảm. Mà người kia cũng biết điểm này. Hắn vì để cho Vọng Nôn lâu tồn tục xuống dưới liền nghĩ đến một cách, tất nhiên người là không cách nào khống chế vậy liền sáng tạo một môn càng đổi càng mạnh kiếm pháp. Chỉ cần Vọng Nôn lâu còn đang ở liệt phong đoàn bảng, còn đang ở hấp thụ thiên hạ võ học sở trường, phi vi kiếm pháp tiến bộ liền sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng. Mà Vọng Nôn lâu một khi đình chỉ sứ mạng của mình, phi vi kiếm pháp cũng sẽ biến thành bình thường. Người kia chính là thông qua loại kiếm pháp này, vừa giao phó rồi Vọng Nôn lâu sứ mệnh, lại bảo đảm cho nó tự vệ cách, mà hai cái này lại là lẫn nhau liên quan. Theo trình độ nào đó mà nói, các ngươi Vọng Nôn lâu vì tự vệ cùng tồn tại xuống dưới, liền phải không ngừng tinh tiến phi vi kiếm pháp. Mà phải không ngừng tinh tiến phi vi kiếm pháp, liền muốn vì thẩm quan tên tiếp tục liệt phong đoàn bảng, hấp thụ thiên hạ võ công sở trường. Cái khác kiếm khách sử dụng kiếm pháp, mà các ngươi chỉ là kiếm pháp vật dẫn, bị kiếm pháp sử dụng. Mạnh Bình Xuân suy nghĩ nói, lão bản ý nghĩa lẽ nào là người kia đang lợi dụng chúng ta Vọng Nôn lâu sáng tạo một khắp thiên hạ lợi hại nhất kiếm pháp? Minh chủ nói, theo trên lợi ích như là người kia sẽ làm chuyện, theo nghĩa lý trên lại không như người kia sẽ làm chuyện, ta cũng nói không chính xác. Mạnh Bình Xuân nói, người kia, lão bản ngài từng nói qua cựu nhân của mình lần trước hiện thế là tại 500 năm trước, mà Vọng Nôn lâu không sai biệt lắm cũng là lúc kia thành lập. Nói như vậy, giao phó Vọng Nôn lâu ý nghĩa người có thể chính là ngươi vị kia kẻ thù. Minh chủ cười nói, được, ngươi ngộ tính rất cao, ta đích xác là như thế này hoài nghi. Có thể qua đi trong vòng 300 năm, ta đã từng không chỉ một lần điều y các loại về mặt thân phận Vọng Nôn lâu điều tra qua, cũng không có tìm được hắn tồn tại qua dấu vết, cũng không có phát hiện cùng hắn tương quan đồ vật. Chương 17, kiếm ngữ, thần kiếm, liệt đan cuối cùng, 4, chương 17, kiếm ngữ, thần kiếm, liệt đan cuối cùng, 4. Lúc này, hồi lâu không nói lời nào cha hổ thì mở miệng nói, thánh nữ, ta nhớ được cổ thánh lực lượng cũng là tại 500 năm trước im bặt mà dừng. Lúc đó chúng ta vũ chủ chính là bị một cao thủ giết chết, nói như vậy, người này cũng là ngài vị kia cựu địch. Minh chủ gật đầu một cái, túi đầu mắt nhìn trên tay đồ vật, không sai, này Thọ Sơn Linh cũng là vào lúc đó bị hủy. Cũng may nó là tiên gia pháp bảo khí hình vẫn như cũ hữu dụng, chúng ta bây giờ mới có thể vì chi trọng tạo đồng nguyên quỷ đột phan. Mạnh Bình Xuân nói, tất nhiên lão bản cho rằng phi vi kiếm pháp là đệ nhất thiên hạ kiếm pháp, như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa ngài cựu nhân kia võ công thành tựu còn đang ở Lý Huyền Tâm phía trên. Minh chủ gật đầu một cái, ngược lại nói, Tiêu Trúc, ta đoạn thời gian trước để ngươi tìm hiểu tới người này kiếm pháp, ngươi cho rằng đâu? Tiêu Trúc lắc đầu, người này kiếm pháp tối nghĩa khó hiểu. Ta còn nói không tốt, chẳng qua đã biết thân phận của hắn, như vậy kiếm thuật của hắn thành tựu trên Lý Huyền Tâm tất nhiên là vô cùng xác thực sự tình. Minh chủ lại đảo mắt mọi người một vòng nói, chư vị, còn cáo vấn đề nào khác không? Phía sau một người nói, Minh chủ, kia về chúng ta những người này thành tiên sự tình. Minh chủ nói, trước đó ta đã nói rõ, này Trạm Tam thi cách như thành, ta liền có thể lập tức thăng tiên, bởi vì ta vốn đã có hóa thần chi tu vi, chỉ là cỗ thân thể này không phát huy ra tiên lực thôi. Đối đãi ta sau khi thành tiên, có thể tự bỏ đi nhục thân, nghĩ cách nhường lần này thiên địa khôi phục quá khứ linh khí rồi rào thái độ. Nhưng dù cho như thế, chư vị còn phải theo luyện khí trúc cơ từng bước bắt đầu, không cần thiết nóng vội cứ thế tẩu hỏa nhập ma. Quỷ này đầu phiên đến lúc đó lưu cùng chư vị, chư vị có thể này pháp chặt đứt tự thân ác muốn bay thăng thành tiên. Tôi thể minh đám người nghe minh chủ như thế nói, trên mặt vui sướng tất nhiên là tột đỉnh. Thấy mọi người hào hứng cao, minh chủ cũng mang ý địa tiếp tục chú ý trên tay sự việc. Nhưng nơi này đột nhiên truyền đến một hồi không hiểu chấn động, nhường minh chủ trong lòng giật mình. Tôi thể minh mọi người cũng là mang theo kinh dị, dường như hoài nghi là đột phát động đất. Cũng may chấn động rất nhanh đình chỉ, tất cả lại bình tĩnh lại. Minh chủ đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, chợt hỏi, Trương Vũ Thiên rời đi thời gian tựa hồ có chút dài ra, chẳng qua bắt mấy cái thôn dân, còn chưa làm tốt sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đang muốn xung phong nhận việc ra ngoài dò nhìn xem, lại nghe đường hành lang cạnh ngoài một nam tử cất cao giọng nói, "Trương Vũ Thiên, là người này sao?" Vừa dứt lời, liền nhìn thấy một cái hình tròn vật thể xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống tại Minh chủ bên cạnh. Đã thấy chỉ còn đầu Trương Vũ Thiên mở to hai mắt nhìn, giống như căn bản không ngờ tới chính mình sẽ chết được đột nhiên như thế. Trong đám người đã có không ít người nhận ra thanh âm chủ nhân. Mạnh Bình Xuân lấy lại tinh thần, hung tợn chằm chằm vào long mạch huỳnh quang chưa thể chiếu rõ chỗ, kia theo cạnh ngoài lối đi chậm rãi hiện ra thân ảnh. Gan từng chữ phun ra ba chữ. sông, lá, thuyền. Giang Diệp Chu hơi cười một chút, ôm quyền nói, thực sự là không khéo, quấy rầy chư vị tụ hội. Muốn thành tiên bản không sai, tu tiên thứ này nha, cũng có thể làm ưa thích cá nhân. Cần phải bởi vậy xem mạng người như cỏ rác, cũng có chút không có tính người rồi. Mạnh Bình Xuân cầm kiếm về phía trước, này nhàn sự ngươi còn chưa bao no. Giang Diệp Chu nói, bao no rồi, nhưng ai bảo các ngươi lại đem ta tính vào trong cục đây? Mục tiêu của các ngươi không phải Kiếm Ngâm Sơn này sẽ là ở đâu? Tìm Thẩm Nguyên Soái cho mượn quân sự bố phòng lưu toan về sau, ta trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch. Mặc dù không biết các ngươi cụ thể muốn làm gì, nhưng này Long Mạch cùng Linh Thạch đối với các ngươi mà nói vẫn luôn có hấp dẫn cực lớn lượt đi. Mạnh Bình Xuân nói, Giang Diệp Chu, ngươi nhân sinh của mình ngơ ngơ ngác ngác, không có mục tiêu, chuyên môn vì phá hoại kế hoạch của người khác vi nhạc. Người giống như ngươi, sao phối còn sống? Giang Diệp Chu chưa trả lời, một cái thô to vải đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Tốc độ nhanh như vậy dưới, này mềm chất vật cũng là lực đạo kinh người, dường như sau một khắc liền phải đem Giang Diệp Chu đầu đập vỡ nát. Có thể bố cái tình thế lại im bặt mà dừng, chỉ thấy một quỷ dị hình tròn vũ khí như là răng cơ bình thường, đem tới gần Giang Diệp Chu vải rừng được vỡ nát. Nhạc Nhạn Dao thì từ trong bóng tối hiện ra thân hình, hắn xứng hay không còn sống không tới phiên ngươi mà nói, các ngươi phá hủy người ta tiếp tục còn sống kế hoạch, lại đến trách cứ chúng ta phá hủy kế hoạch của các ngươi, quả thực buồn cười. Giang Diệp Chu tiến lên trước nửa bước, giẫm ở cái kế vải, đối nó người sở hữu nói, vị này tráng sĩ, có phải chúng ta gặp qua một lần? Ngươi chính là ngày đó trên thuyền ném ra ngoài mịt cứu được Tiêu Trúc người đi, quả nhiên hảo thủ đoạn. Tráng hán kia gầm thét một tiếng muốn đem vải kéo về, mà Giang Diệp Chu lại không dễ dàng lòng chân, lại nghe một tiếng xé vải. Vải lại bị kéo đứt, về đến tráng hán kia trong tay. Hắn đang muốn lại công, lại bị Minh chủ ngăn lại, "Tiêu Hán, chậm đã, cho ta hỏi rõ ràng rồi lại động thủ không muộn." Minh chủ để kiện đồ trong tay xuống, đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, đối Giang Diệp Chu nói, "Ngươi chính là trong truyền thuyết Giang Diệp Chu, nghe nói mấy năm qua này ngươi nhiều đất dụng võ, làm hư chúng ta không ý chuyện, thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu à?" Giang Diệp Chu nói, "Bọn hắn như thế nghe lời ngươi, ngươi chính là người trong truyền thuyết kia tôi thể Minh chủ rồi." Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người Minh chủ này là 70 tuổi đổ lại lão giả, nhìn lại hình dạng không tính xuất chúng, hình dung thậm chí có một chút chơi bẩn, thực sự rất khó để người đem bộ này dung mạo cùng hùng tài đại lược tôi thể Minh chủ liên hệ với nhau. Minh chủ nói, "Ừm. Ngươi năm nay cũng bất quá 20 tuổi, không nhận ra ta rất bình thường. Chẳng qua, phía sau ngươi người kia nên nhận ra ta. Đúng không, Dịch Chính?" Tùng Thạch trưởng môn dạo bước đi vào phía trước, mượn long mạch hình quang, lão đạo sĩ dần dần thấy rõ Minh chủ hình dạng. Khóe mắt của hắn có hơi co rúm, dường như không dám nhận nhau. Minh chủ cười nói, "Làm sao vậy? Dịch Chính trưởng môn, người ta tuy chỉ tại 30 mấy năm trước từng có gặp mặt một lần, nhưng vì ngươi kia siêu phàm ký ức nên còn nhớ ta đi." Dịch Chính cau mày lắc đầu nói, "Ngươi là Lý Đàn, ngươi làm sao còn sống? Năm đó không phải sớm đã chết tại Diệp Vi tình dưới kiếm sao?" Nghe được Lý Đàn tên này, Giang Diệp Chu, Nhạc Nhạn Giao cùng với chúng Tùng Thạch môn đệ tử kinh hãi. Cái này Lý Đàn tính toán ra chính là đương kim hoàng thượng nhị thúc, năm đó Tống Vương. Dịch Chính hơn 30 năm trước tham gia anh kiệt hội lúc, Lý Đàn cũng là đứng hàng trong bữa tiệc khách quý một trong. Bây giờ mặc dù dung nhan già đi, nhưng Dịch Chính tự tin sẽ không sai nhận. Nhưng này cái Tống Vương hoang dâm vô đạo, tham luyến sắc đẹp, sớm tại hơn 30 năm trước liền đã chết tại rồi Diệp Vi tình dưới kiếm, hắn thì bởi vậy bất đắc dĩ khởi binh tạo phản. Nhưng hiện tại xem ra, này Tống Vương lại sống được thật tốt. Minh chủ nói, "Đúng vậy a, ta làm sao còn sống đây này? Đương nhiên là bởi vì ta có tiên pháp hộ thân a." Nói xong, hắn rộng mở bụng dạ. Chỉ thấy lao giả ngực bên trái vị trí có một đạo đáng sợ vết kiếm, hiển nhiên là năm đó Diệp Vi tình gây thương tích. Có thể bất luận kẻ nào chịu dạng này xuyên qua thương, nhất định chỉ có một con đường chết, này Lý Đàn là làm sao sống được đâu? Chương 17, kiếm nữ, thần kiếm. Liệt đan cuối cùng, nam, chương 17, kiếm nữ, thần kiếm. Liệt đan cuối cùng, nam. Người minh chủ kia dường như đoán được Giang Diệp Chu suy nghĩ trong lòng, cười nói, "Ngươi có phải hay không cho rằng trái tim của ta cùng người thường khác nhau? Sinh trưởng ở bên phải cho nên tránh được một kiếp. Ta có thể kể ngươi nghe, trái tim của ta cùng thường nhân không khác, chính là sinh trưởng ở bên trái. Không tin các ngươi có thể tới nghe một chút, còn đang ở nhảy đấy." Theo lý thuyết Diệp Vi tình cao thủ như vậy sẽ không nộ phán dưới kiếm của mình người chết sống vấn đề, kia Ly Đàn lại là làm sao phục sinh đây này? Vấn đề này Giang Diệp Chu tạm thời không hiểu rõ, nhưng hắn suy nghĩ minh bạch vấn đề khác. Này tôi thể minh đúng trọng tâm định có không ít người tượng Dịch Chính giống như biết nhau Lý Đàn, tất cả đều bị hắn này chết rồi sống lại thần tích mê hoặc, tiếp theo đối với hắn bản thân đầu giảm xuống đất, đúng thành tiên một chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Cũng chỉ có chuyện như vậy mới có thể tạo ra tôi thể minh bây giờ đoàn kết cùng cùng nhiệt. Minh chủ lại nói, "Giang Diệp Chu, các ngươi đem Trường Vũ Thiên giết, dự định làm sao bồi thường chúng ta đây?" Giang Diệp Chu cất cao giọng nói, "Tất nhiên âm mưu của các ngươi đã bị nhìn thấu, hay là sớm làm thúc thủ chịu trói đi, cái khác võ lâm nhân sĩ cùng Định An cánh bắt chú quân thì tại trên đường chạy tới." Minh chủ lại đã tính trước nói, "Có lẽ ngươi nói không sai, những người này có thể thật tại trên đường chạy tới, thế nhưng chính các ngươi không phải thì thân ở tử địa sao? Nếu quả như thật có trợ giúp, các ngươi vì sao không đợi được trợ giúp đến rồi lại đến cùng bọn ta đối lập đâu? Là sợ không đổi kịp ngăn cản ta thành tiên hay là có khác nguyên do? Vừa nãy tiếng vang kia di chuyển đến tột cùng là cái gì, chính các ngươi trong lòng cực kỳ có đến đi." Giang Diệp Chu trên mặt mặc dù ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng chưa phát hiện lại đối người minh chủ này nhiều hơn mấy phần bội phục. Người này đột nhiên gặp biến cố như vậy, nhưng như cũng gặp không sợ hãi. Hắn quan sát năng lực cùng tâm tính xác thực bất phàm. Theo trình độ nào đó mà nói, người minh chủ này nói không sai. Chính mình mọi người và tôi thể minh ai ở vào tử địa chưa có thể nói. Tại suy đoán ra tôi thể minh mục tiêu có thể là Long Mạch sau đó, Giang Diệp Chu trước làm bộ đáp ứng tôi thể minh đề xuất, ổn định Hoa Tử Thụ cùng Chu Đức Quý. Nhưng hắn cũng không dám bảo đảm đối phương nhất định không dám đúng xương hồng động thủ, với lại đối với quân đội mà nói, thay đổi xoành xoạch đó là thật to không ổn. Cho nên bọn hắn chỉ bồ câu đưa tin báo cho Xương Hồng phái cùng cái khác môn phái võ lâm suy đoán của mình, nhưng cũng khuyên nhủ bọn hắn không thể thư giãn đối với Kiếm Ngâm Sơn phòng thủ. Mà hai người chính mình thì ngựa không dừng vó địa chạy tới Đả Dương thành bên ngoài. Trên đường đi lại là thay ngựa, lại là vận dụng kinh công, thật không dễ dàng đi vào long mạch bên cạnh. Giờ phút này cùng bọn hắn đồng hành chỉ có Hình Phạt kèm theo thưởng thức đài mượn tới Quý Băng Xuyên cùng Hàn Tương Vân, cùng với nguyên bản ngay tại Lân Cận Tùng Thạch Môn. Đến rồi ngoài thành, mọi người quyết định trước dò xét một chút tình huống, phát hiện miệng huyệt động quân coi giữ đã không thấy tăm hơi, nghĩ đến hơn phân nửa đã gặp bất ngờ. Thẳng đến lúc này, so sánh Kiếm Ngâm Sơn tất cả không việc gì, Giang Nhạc hai người mới có thể cuối cùng xác định tôi thể minh mục tiêu đích thật là ngoài thành long mạch. Mọi người suy nghĩ một phen, tất nhiên lúc trước Lâm Viên giáo không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cắt đứt thô to long mạch, lại không luận Ngô Huyền Cơ lý thuyết là thật là giả, chí ít tôi thể minh hẳn là cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đúng long mạch tạo thành chí mạng làm hại. Khi bọn hắn đang chuẩn bị ngồi chờ cửa hang, chờ đợi viện quân lúc, lại phát hiện một đám tôi thể minh người ép chừng trăm cái bình dân bước vào trong huyệt động, nhìn xem quần áo cách ăn mặc, như là thôn dân phụ cận hòa. Kết hợp cửa hang bay tới như có như không mùi máu tươi, những người này vào động sợ là muốn dê vào miệng cọp. Mặc dù sẽ đánh cỏ động rắn, nhưng rốt cuộc mạng người quan trọng. Giang Nhạc hai người thương lượng với Dịch Chính rồi một phen cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ cứu người. Hai bên tại long mạch cửa hang triển khai từ đấu. Minh chủ phái đi ra Trương Vũ Thiên đám người cũng không tính tôi thể minh bên trong mạnh nhất chiến lực, nhân số cũng không nhiều. Giang Nhạc hai người cùng Tùng Thạch Môn mọi người rất nhanh liền lấy được rồi tính áp đảo thắng lợi. Cũng không từng muốn tôi thể minh không biết ra ngoài dạng gì suy xét, lại cửa hang chôn xuống thuốc nổ. Cái kia dẫn đầu Trương Vũ Thiên trợ thủ tại trước khi chết khởi động thuốc nổ, nổ sập hang động. Bởi như vậy, mọi người mặc dù thắng chiến đấu, lại cùng những kia bình dân cùng nhau bị vây ở rồi trong huyệt động. Theo sơ bộ phán đoán, Xương Hồng và cùng địa phương khác trợ giúp khoảng muốn 2 ngày hậu phương có thể chống đỡ đạn. Cửa hang hai bên chật hẹp, không cách nào dung nạp quá nhiều người đồng thời làm việc. Cho dù hai bên đồng thời mở đào, sợ rằng cũng phải 6-7 ngày mới có thể đem bị tạc sập lối đi đào thông. Nói cách khác trong lúc này bên trong, bọn hắn bị vây ở rồi cái này dưới đất long mạch trong. Giang Nhạc hai người cùng Tùng Thạch Môn đệ tử mang theo người lương khô cùng thủy chỉ đủ duy trì 2 ngày, suy xét đến còn muốn phân cho những kia không hề chuẩn bị đột nhiên cướp bóc tới bình dân, cho dù lại thế nào bất an bất mặc, thì quá sức có thể chống đến 7 ngày. Mà không có nước và thức ăn, đào móc công tác tự nhiên cũng sẽ trong tùy tùng đoạn, có thể nguyên bản dự tính thời gian bị kéo dài. Nay chỉ là phụ, mấu chốt là tôi thể minh mọi người tất nhiên sớm đã làm xong phủ kín cửa động chuẩn bị, khẳng định là sớm đã có dưới đất ở lâu dự định, thức ăn nước uống nguyên nhất định chuẩn bị sung túc. Theo tình huống trước mắt nhìn xem, bọn hắn hơn phân nửa còn đã cướp đoạt rồi long mạch thủ quân đời sống vật tư, rông dài khẳng định bất lợi. Sợ là sợ 4-5 ngày qua đi, mọi người vừa khát lại đói thời khắc, tôi thể minh mọi người tòng long mạch chỗ sâu giết đi lên, đến lúc đó coi như thật thành dê đợi làm thịt. Giang Nhạc hai người cùng Tùng Thạch Môn Dịch Chính cùng tất cả trưởng lão bàn bạc một phen, chẳng bằng chủ động xuất kích, trước tiên đem long mạch phía dưới tôi thể minh mọi người dọn dẹp sạch sẽ, đem bọn hắn đồ ăn cùng uống nước đoạt tới. Bởi như vậy, đợi viện quân đuổi tới đào mở cửa hàng, mọi người nhất định có thể được cứu vớt. Thế là, bọn hắn lưu lại thôn dân phụ cận đào móc sụp đổ chỗ, chính mình thì theo lối đi đi vào long mạch chỗ sâu. Giang Diệp Chu nghe được cước bộ của mình cùng mọi người bước chân tại đây trăm năm trước đào ra bóng tối trong thông đạo lăn lộn cùng nhau, trong lòng mơ hồ cảm thấy quyết chiến thời khắc sắp đến. Trải qua thời gian dài, hắn chỉ biết là cái thông đạo này khoảng lai lịch, lại cũng không biết cụ thể là ai phải trả giá như thế nào thành tựu bây giờ tất cả. Nhạc Nhạn Giao thì thầm kéo tay áo của hắn, đưa lỗ tai nói, "Diệp Chu, tôi thể minh thực lực hùng mạnh. Này long mạch thủ quân mặc dù không thể so với lúc trước, nhưng rốt cục là một chi cỡ nhỏ quân đội. Tôi thể minh cho dù tiêu diệt hết bọn hắn, tự thân nhất định thì tổn thất nặng nề. Bây giờ tính cả Tùng Thạch Môn mọi người, chúng ta cùng sức chiến đấu của bọn họ trên lệch sẽ không quá lớn. Ta thở thiếu thời đọc qua một ít binh pháp thì nhìn qua một ít cổ đại chiến tranh án lệ, tại chính diện đối quyết lúc, nếu hai bên thực lực gần nhau, chủ tướng tồn tại năng lực cực đại ảnh hưởng chiến đấu kết quả. Nói cách khác, một khi đánh giáp lá cả, chúng ta cần mau chóng đem bọn hắn người minh chủ kia cầm xuống. Ta phỏng đoán, vô luận cái nào minh chủ bản thân có phải có võ công cao cường, bị thu về dưới trướng tiêu trúc khẳng định sẽ để bảo vệ minh chủ làm ưu tiên. Cho nên một khi khai chiến, chúng ta cần hai người liên thủ mau chóng đem tiêu trúc xử lý. Chương 17, kiếm ngữ, thần kiếm. Liệt đan cuối cùng, 6, chương 17, kiếm ngữ, thần kiếm. Liệt đan cuối cùng, 6. Giang Diệp Chu lại lắc đầu, sự việc chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy, Tùng Thạch Môn các vị trưởng lão mặc dù cũng không bình thường, nhưng tôi thể minh bên trong đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ ai cũng không nói chắc được. Theo chúng ta thủ hạ chạy trốn, thì chí ít có ngoại lâu phi vi khách đám người. Còn có tôi thể minh tổ chức này quá mức quỷ đạo, lỡ như bọn hắn lấy thêm ra tượng diễm lân kiếm vật như vậy, chúng ta chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Cho nên ta cho rằng ngươi tập trung tinh thần và thể lực đối phó minh chủ, tiêu trúc giao cho ta một ứng phó là được. Nhạc Nhạn Giao nhìn hắn một cái, có chút ít lo lắng nói, một mình ngươi ứng phó, thật có thể chứ? Trên Tiên Duyên đảo cũng là cùng Thẩm Nguyên Soái hai người liên thủ mới ngăn chặn người này. Với lại ngươi dọc theo con đường này ngày đêm kiêm trình, trạng thái cũng không phải là tốt nhất, ta lo lắng. Giang Diệp Chu lại khoát khoát tay, Giao Nhi, ngươi biết ta sẽ không tùy tiện cạnh mạnh. Tất nhiên hạ quyết định, nhất định là có mấy phần chắc chắn. Lần này về núi ta đã đem sư thúc tổ lưu lại Thiên Nghi kiếm pháp nghiên cứu được không sai biệt lắm, căn cứ sư đệ cho ra tình báo, đầy đủ chuẩn bị phía dưới chưa chắc sẽ ăn thiệt thòi. Với lại tiêu trúc là bởi vì đại sư huynh cùng nhị sư tỷ mới có một đoạn cơ duyên đưa thân đỉnh tiêm cao thủ liệt kê, càng là hơn vì sát hại rồi Chu đại hiệp nguyên cớ mới có thể làm trên bây giờ thiên hạ này thứ nhất. Ta là Xương Hồng đệ tử lại người mang Chu đại hiệp truyền lại nội công, về tình về lý cũng nên do ta tự tay để chấm dứt đoạn nhân quả này. Nhạc Nhạn Giao gặp hắn nói được tự tin liền thì không còn kiên trì, chính ngươi cẩn thận, ta sẽ mau chóng đem người minh chủ kia cầm xuống. Ngay tại Giang Diệp Chu cùng minh chủ đối lập thời điểm, một cỗ màu tím sương mù đột nhiên theo chính phái mọi người sau lưng lan tràn ra. Đã thấy Hàn Tương Vân theo trong sương mù dày đặc hiện thân, đúng Nhạc Nhạn Giao nói, tiên sinh, thời gian kéo được không sai biệt lắm, đồ vật và thuốc giải đều đã chuẩn bị kỹ càng. Nhạc Nhạn Giao thỏa mãn gật gật đầu, vất vả Hàn đại nhân, chỉ không biết kế này có thể hay không có hiệu quả. Năm đó Huyền công tử có thể giải loại độc này, tôi thể minh họa hổ thằng long, có nam cương dùng độc cao thủ cũng có nói. Nguyên lai, like, tại Giang Diệp Chu hiện thân cùng minh chủ nói chuyện phiếm thời khắc, Hàn Tương Vân thừa cơ bố trí thấy máu thực cũng cho mình người phân phát giải dược. Này trong huyệt động vừa không chỗ ẩn nút cũng không có chỗ thông gió, chính là này màu tím xương mù đại triển thân thủ cơ hội tốt. Chỉ cần tôi thể minh người bị rạch rách một lớp da, lập tức liền sẽ trúng độc. Bởi như vậy, chờ chút trong chiến đấu chính đạo mọi người tất nhiên sẽ đại chiếm ưu thế. Nhưng mà Nhạc Nhạn Giao lo lắng cuối cùng vẫn là có đạo lý. Tôi thể minh bên trong tự nhiên thì có người biết hàng, chỉ nghe cha hổ kêu lên, mọi người cẩn thận, đây là thấy máu thực. Chỉ cần có miệng vết thương trần trụi bên ngoài liền sẽ trúng độc, ta chỗ này có giải dược. Nói xong, hắn liền muốn đem bọc hành lý bên trong giải dược phân cho các vị đồng đạo. Giang Diệp Chu đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, lập tức nói, "Động thủ." Sau đó một ngựa đi đầu xông tới. Người khác hóa lưu quang, một thanh trường kiếm như du long hí phượng, mấy hợp trong liền quẹt làm bị thương mấy tôi thể minh cao thủ. Tiêu Trúc lòng có cảm giác, lập tức đi lên tiếp chiến. Hắn không có nửa đời trước ký ức, cũng không biết ý nghĩa sự tồn tại của mình là cái gì, cổ đạo sự kiện sau đó liền luôn luôn thay lý chỉ làm việc, đổ cái quyền lực cùng phú quý. Sau đó lý chỉ sự bại, mình bị tôi thể minh cứu. Theo minh chủ phân tích, minh bên trong có một gọi tùy hàng đại thương nhân, hắn nguyên bản chiếm cứ lấy một cái tên là số Diệp Đào đạo giữ. Chính mình hẳn là lưu lạc đến trên cái đảo kia sau đó, một lần tình cờ nhặt được năm đó tiên nhân lưu lại một viên gọi là Tiêu Trúc Đan Tiên Đan. Này mai tiên đan là tiên nhân dùng để cố bản bồi nguyên khôi phục tiên lực chính mình ăn nhầm sau đó, tiến tới sản sinh một loạt biến hóa. Phàm nhân phục dụng tiên đan tự nhiên sẽ có tác dụng phụ, đối với mình mà nói, bộ này tác dụng chính là vứt bỏ nguyên bản ký ức cùng tính danh. Tương ứng, Tiêu Trúc thì thu được khắp thiên hạ độc nhất vô nhị, có thể hấp thụ người khác nội lực năng lực. Theo minh chủ, hấp thụ người khác nội lực chỉ là viên đan dược này công hiệu biểu tượng. Hắn giá trị thực sự ở chỗ lưu truyền linh lực, có rồi chính mình, thành tiên cuối cùng một viên ghép hình cũng bị tập hợp đủ. Khách quan mà nói, Tiêu Trúc cùng Giang Diệp Chu lúc đó cùng ở tại hai vị phản vương dưới trướng, tính toán ra bây giờ không có thâm cửu đại hận gì. Có thể trách là gia hỏa này lại lần nữa đứng ở chính mình mặt đối lập. Không chỉ như vậy, chính mình vì ký ức làm đại giá đổi lấy năng lực dường như cũng không đủ đánh bại người này. Thoáng qua trong lúc đó, hai người đã giao thủ. Không ngoài dự đoán, Giang Diệp Chu đây mấy tháng trước lại mạnh không ít. Chẳng qua Tiêu Trúc thì đến có chuẩn bị, lần này hết rồi thiên bảng thứ 2 trợ trận, hắn tự tin có thể thủ thắng. Lại nói chính tà hai bên đấu tại một chỗ, Nhạc Nhạn Giao bay thẳng nhìn phân phát giải dược cha hổ mà đi, nửa đường lại bị Mạnh Bình Xuân giơ kiếm ngăn lại. Ma cha hổ mặc dù trong lúc nhất thời không người quấy nhiễu, nhưng trong loạn chiến muốn đem giải dược tán đến mỗi cái đồng đạo trên tay lại cũng không dễ dàng. Chiến cuộc vừa mở, hai bên liền đều có nhân viên bị thương. Tôi thể minh bên này không có cầm tới giải dược người lập tức trúng độc, chiến cuộc có chút bất lợi. Cha hổ ưu tiên đem giải dược phân cho trúng độc đồng đạo, nhưng này thấy máu thực lực lượng không phải bình thường, tuy không có lập tức muốn rồi tính mạng người, nhưng ăn vào giải dược sau cũng sẽ không lập tức đem độc giải trừ. Trong lúc nhất thời, người trúng độc võ công cũng chỉ có thể phát huy ra 6-7 phần 10. Cũng là Tùng Thạch môn đệ tử am hiểu là công phu quyền cước, đa số không mang binh nhận, khó mà tạo thành thấy máu miệng vết thương, bằng không chính đạo một phương ưu thế sẽ lớn hơn. Quý Băng Xuyên hiểu rõ cái này, Nam Cương người chính là giải độc mấu chốt, thấy Nhạc Nhạn Giao bị ngăn lại về sau, liền thì ra tay ngăn hắn đường đi. Cái đó gọi là Tiêu Hán quái lực người gặp tình hình này, liền tranh thủ trong tay vải vùng ra, hướng phía Quý Băng Xuyên chán đập tới, có thể bố cái bay đến một nửa, lại bị dịch chính chảnh trong tay. Hai bên cao thủ rất nhanh cắt tìm đối thủ chiến tại một chỗ, cảnh tượng trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nhạc Nhạn Giao cũng không cùng Bách Hoa Lăng giao thủ qua, cũng không biết bây giờ Phi Vi kiếm pháp có rồi những kia tiến bộ, từ cũng vô pháp giao đấu hạ dược. Nhưng Mạnh Bình Xuân trường kiếm mặc dù khó chơi, có thể Nhạc Nhạn Giao ngư thư nơi tay, cũng là nghiêm nghị không sợ. Kiếm hoàn giao nhau ở giữa, Nhạc Nhạn Giao nội lực tất nhiên là càng thêm chiếm ưu. Mà Mạnh Bình Xuân muốn mượn kiếm pháp bên trong kỳ chiêu chiến thắng, nhưng lại nhiều lần bị trưởng phong của nàng bước lui. Nhạc Nhạn Giao tính toán, khoảng lại có 30 chiêu, chính mình liền có thể liều mạng bị chút ít vết thương nhẹ, vạch phá đối thủ làn da khiến cho chúng độc. Mạnh Bình Xuân tử cũng biết đạo lý này, trong lòng hơi lo lắng. Đúng lúc này, lại nghe minh chủ mở miệng chỉ điểm, "Bính Xuân, dùng phi hạc lệ phong." Phi vi kiếm pháp bên trong có một chiêu phi hạc lệ phong chính là 200 năm trước cùng tên ám khí chiêu thức diễn hóa mà đến. Mạnh Bình Xuân nghe nhắc nhở, lập tức vung vây trường kiếm, khơi mào trong động đá cuội phối hợp với đem chiêu này sử dụng ra, quả nhiên có hiệu quả rõ ràng. Nhạc Nhạn Giao bị ép lui lại khoảng cách, hắn đã tiếp vào cha hổ thừa dịp khe hở ném tới giải dược. Nghĩ bây giờ có thể bị một ít bị thương ngoài ra, chiêu thức của hắn lập tức càng thêm lớn gan. Nhạc Nhạn Giao này giật mình không thể coi thường, người minh chủ này đến nay chưa ra tay. Thấy thế nào đến hắn không chỉ tinh thông mỗi nhà võ học, với lại có phần tự ý ứng biến chế địch chi đạo. Chính là sư phụ Lâm Địch Thập Quyết cũng không có như vậy có thể trực tiếp chỉ đạo vì chiêu khắc chiêu thần thông. Chương 17, kiếm ngữ, thần kiếm. Liệt đan cuối cùng, 7, chương 17, kiếm ngữ, thần kiếm. Liệt đan cuối cùng, 7. Nhạc Nhạn Giao quan sát được, không chỉ Mạnh Bình Xuân được chỉ điểm sau trong lúc nhất thời cùng mình khó phân thắng bại. Người minh chủ này còn đang ở chỉ điểm ở đây dường như tất cả tôi thể minh cao thủ, mà này cái gọi là chỉ điểm tất cả đều kỹ càng đến cụ thể chiêu thức, trong lúc nhất thời càng đem bởi vì thấy máu thực đưa đến thế cuộc xoay chuyển lại. Trong nội tâm nàng kinh ngạc, truyền thuyết này Lý Đản chẳng qua là cái giá áo túi cơm, văn không thành võ chẳng phải. Vì sao lại sẽ như thế bắt học? Hắn không chỉ tinh thông phe mình chiêu thức, với lại thường xuyên có thể khiến cho bọn thủ hạ sử dụng ra một ít kỳ chiêu ứng đối. Ở trong đó đại bộ phận hoặc là Nhạc Nhạn Giao chưa bao giờ nghe chiêu số, hoặc là chính là thất truyền đã lâu chỉ biết kỳ danh tuyệt học. Có như thế cái minh chủ tại, tôi thể minh có thể tụ tập như vậy nhiều cao thủ liền thì không kỳ quái. Nàng tin tưởng, bất kỳ một cái nào võ công thường thường người, chỉ cần đi theo người minh chủ này học cái 3-5 năm, hắn tu vi võ công nhất định thoát thai hoàn cốt, đây gia nhập cái gì xương hồng phái tùng thạch môn càng thêm hiệu quả nhanh chóng. Người minh chủ này đây trước kia nghĩ đến càng trọng yếu hơn, trước tiên cần phải diệt trừ hắn. Nghĩ đến đây, Nhạc Nhạn giao huy động ngư thư chống chọi kiếm của đối phương đường, sau đó bên cạnh trượt nửa bức tử trong ngực lấy ra ám khí, bắn về phía người minh chủ kia. Mạnh Bình Xuân thấy thế kinh hãi, vội vàng sử dụng kiếm nhọn vẩy một cái, đem Nhạc Nhạn giao phát ra ám khí đánh một chút mấy phần. Người minh chủ kia thì dựa thế khó khăn lắm né qua ám khí. Theo Mạnh Bình Xuân phản ứng cùng minh chủ tránh né ám khí góc độ phán đoán, người này võ công dường như kém xa trong tưởng tượng cao cường. Lẽ ra vì hắn như vậy võ học kiến thức, hắn võ công nên sâu không lường được. Nhưng Mạnh Bình Xuân động tác mới vừa rồi cùng vẻ mặt vội vàng không như có giả, hình như thật lo lắng ám khí của mình sẽ làm bị thương rồi minh chủ. Tương ứng, người minh chủ kia mặc dù có chút võ công ở trên người, nhưng phản ứng cùng khinh công rõ ràng không kịp đỉnh tiêm cao thủ, nếu không phải Mạnh Bình Xuân kịp thời cứu giá, chính mình vừa nãy kia một chút có thể muốn rồi minh chủ mệnh. Tất nhiên đối phương cái này trụ cột cũng không phải là không có sơ hở, như vậy chính mình liền có cơ hội nghĩ cách phá cục. Nhạc Nhạn giao một bên cùng Mạnh Bình Xuân dây dưa, một bên dùng dư quang nhìn chung toàn cục. Phát hiện phe mình mặc dù nhận người minh chủ này ảnh hưởng, nhưng Quý Băng Xuyên đúng tra hổ dây dưa vô cùng thành công, cho đến tận này, tôi thể minh còn có chí ít 1/3 người không có lấy đến giải dược. Trong bọn họ đại đa số đã bị thương nhẹ, nhận thấy máu thực ảnh hưởng nghiêm trọng. Cao thủ hàng đầu nhất trong quyết đấu, Dịch Chính hơi áp chế cái đó lai lịch bí ẩn Tiêu Hán. Mà Giang Diệp Chu cùng Tiêu Trúc đánh nhau một thời gian cũng là không rơi xuống hạ phong. Tất nhiên phe mình không hề có khuyết điểm, Nhạc Nhạn giao liền quyết định điều chỉnh trạng thái, trầm tâm tĩnh khí, nàng muốn từng bước xâm chiếm đối thủ ưu thế. Đối với nàng như vậy nội tức kéo dài, võ công chuyên mà không bác cao thủ mà nói, một đối một chậm chiến ngược lại là chính mình nắm hiểu. Nàng tay phải cầm ngư thư tiến công, làm đối phương huy kiếm đón đỡ lúc thì tay trái thuận thế xuất trưởng vòng qua vũ khí ở giữa lỗ thủng, trực kích đối phương ngực hoặc mặt. Phi vi kiếm pháp mặc dù bao hàm toàn diện, nhưng ngư thư chính là Nhạc Nhạn giao tự sáng tạo binh khí, 100 năm trước nào có võ công như vậy. Mạnh Bình Xuân vì tự thân võ học không cách nào ứng biến, chỉ có thể dựa vào bản năng cất kiếm hồi bước, lấy kiếm thân đón đỡ một trường này. Có thể trách là Nhạc Nhạn giao trưởng lực dường như xuyên thấu thân kiếm, chấn động đến hai tay của hắn thậm chí ngực run lên. Sau người minh chủ nhìn thấy màn này cũng là cả kinh, ngươi cẩn thận, nàng có thể đại khái là Vương Nguyên Hóa tuyệt học, Định Hải Trưởng. Môn võ công này tương đối mới, ta biết rất ít. Ngươi trước chịu đựng, đối đãi ta quan sát một lát. Nghe lời này, Nhạc Nhạn giao trong lòng hoài nghi, Vương Nguyên Hóa nếu sống đến bây giờ nói thế nào cũng là cổ hy lão giả, hắn sớm lập xuống quân công, thành danh cũng không tính là mượn. Sao đúng minh chủ mà nói này, Định Hải Trưởng đúng là tương đối mới võ công. Tất nhiên đối phương đối với cái này suy nghĩ không thấu, Nhạc Nhạn giao thì không lưu tay nữa, nàng tập luyện Định Hải Trưởng đã có thời gian hơn 1 năm, đối nó tinh yếu có thể nói đọc ngược như chạy. Lập tức đem bên trong bộ phận chiêu số đảo ngược, lan lộn đến sư phụ dạy trường pháp. Nàng tin tưởng cho dù vì minh chủ kiến thức chi quảng bác, trong lúc nhất thời thì sở không được quy luật. Thấy Nhạc Nhạn giao bên này từng bước chiếm thượng phong, Giang Diệp Chu thì bắt đầu di chuyển dạy rồi mình tâm tư. Nhiều năm qua, Lý chỉ cho ăn không ít kiếm pháp tinh diệu cho này Tiêu Trúc. Hắn thì quả thực không chịu thua kém, hắn tuy không danh sư chỉ điểm, nhưng cũng đem nó hiểu cái 7-8 phần. Hôm nay một phát vào tay, Tiêu Trúc mặc dù hay là cầm trong tay song kiếm, cũng không tái sử dụng thiên nghi kiếm pháp. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn sớm đã tính tới Giang Diệp Chu sau khi về núi tất nhiên sẽ đọc qua môn phái điển tịch, chuẩn bị cẩn thận. Giang Diệp Chu nhận ra Tiêu Trúc hiện tại võ công chính là hắn đem một tay kiếm võ công phá giải đến hai cánh tay chia ra sử dụng. Làm như vậy, chỗ tốt hết sức rõ ràng, chiêu thức cùng chiêu thức ở giữa dính liền càng thêm chặt chẽ, lực lượng cũng lớn hơn, với lại năng lực từ khác nhau bên cạnh uy hiếp đối thủ. Chỉ là người bên ngoài không có Tiêu Trúc như vậy công lực thâm hậu cùng với cơ thể tính cân đối. Nhưng hôm nay Giang Diệp Chu đúng kiếm đạo đã hiểu đã tới rồi tiền nhân chưa bao giờ có cảnh giới, hắn mơ hồ phát giác được hai tay mạnh vận đơn tay kiếm pháp khẳng định có sơ hở. Thế là hắn một thanh trường kiếm chỉ đông đánh tây, đem Tiêu Trúc hai cánh tay trở thành hai cái phối hợp ăn ý địch nhân. Giang Diệp Chu kiếm vong triển khai, chiếm cứ trung tuyến, chặt đứt tả hữu trong đó liên hệ. Bước đến đối thủ tay trái sứ tay phải chiêu, tay phải sứ tay trái chiêu. Tiêu Trúc tiết tấu vừa loạn, tại chiêu thức trên dần dần có chút lực bất tòng tâm. Nhưng hắn cùng Giang Diệp Chu đánh nhau, nguyên bản thì không trông cậy vào ỷ vào chiêu thức thủ thắng. Những năm gần đây, hắn hút nhiều cao thủ như vậy nội lực, giờ phút này công lực đã là vang dội cổ kim. Tiêu Trúc thấy kỹ xảo không cách nào thủ thắng, dứt khoát vứt bỏ chiêu thức, thì cùng Giang Diệp Chu liều kiếm. Hắn nghĩ rất đơn giản, vừa nãy chính mình đã thừa dịp khe hở ăn vào tra hổ cho giải dược, cho nên dù là chính mình trước trung kiếm, chỉ cần cũng có thể chặt tới Giang Diệp Chu một kiếm, vậy cuối cùng cũng là chính mình chiếm tiện nghi. Bởi vì là công lực của mình càng sâu, không chỉ chống cự kiếm thương năng lực mạnh hơn, chặt tới đồng dạng bộ vị uy lực cũng lớn hơn. Quả nhiên, Tiêu Trúc một khi sử dụng ra không muốn sống đấu pháp, Giang Diệp Chu liền không dám nhận chiêu. Hắn thầm nghĩ, chính mình là đi xen vào chuyện của người khác, đem mạng nhỏ vứt đi tất nhiên không thể. Dù là cuối cùng đánh thắng, rơi xuống cái trọng thương tàn tật cũng là tuyệt đối không đáng. Giang Diệp Chu tiếp mệnh một vị phong thủ, rất nhanh bỏ lỡ chủ động. Thấy mình chiếm cứ chủ động, Tiêu Trúc rất nhanh biến chiêu, hắn không cố kỵ nữa mà là đem song kiếm hòa làm một thể, sử dụng ra quen thuộc nhất thiên nghi kiếm pháp. Thế trưởng mà kỹ ngắn, vì chính thắng kỳ. Đây là Lâm Địch thập quyết bên trong một câu, ý là kỹ xảo không bằng đối phương tình huống dưới một khi chiếm cứ ưu thế, muốn làm gì chắc đó, dùng chính mình quen thuộc nhất chiêu thức thủ thắng. Thiên nghi kiếm pháp vừa ra, Tiêu Trúc tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Mắt thấy Giang Diệp Chu liên tục bại lui, Tiêu Trúc trong lòng càng là hơn đắc ý, cũng không để phòng Giang Diệp Chu đột nhiên thò người ra chầm xuống, tránh đi hai kiếm hợp một chi mũi nhọn, chọc lên một kiếm. Cũng là Tiêu Trúc tránh được nhanh, chỉ bị lưỡi kiếm nát phá cổ tay. Nếu chậm hơn nửa nhịp, hắn toàn bộ tay không phải cho cắt đi không thể. Chương 17, kiếm ngữ, thần kiếm, liệt đan cuối cùng, 8, chương 17, kiếm ngữ, thần kiếm, liệt đan cuối cùng, 8. Tiêu Trúc kinh hãi, hắn tuy biết Giang Diệp Chu đúng thiên nghi kiếm pháp tất có chuẩn bị, nhưng này rốt cuộc cũng là hắn tu hành 20 năm, quen thuộc nhất kiếm pháp. Trong đó cho dù có nhược điểm gì, vì tự mình tu luyện đến đại thành hòa hợp thông suốt trình độ cũng không có khả năng bị hắn trong thời gian thật ngắn tìm thấy sơ hở. Cũng đúng thế thật, vì sao tại chiếm cứ ưu thế lúc, Tiêu Trúc có lòng tin đem sử dụng ra? Vì sao Giang Diệp Chu sẽ ở ngắn ngủi mấy chiêu trong chuyện bại thành thắng? Lẽ nào Gia Cát Tú Lâm Địch Thập Quyết chỉ là hư danh? Kỳ thực Tiêu Trúc cũng không hiểu rõ, Gia Cát Tú Lâm Địch Thập Quyết cũng không sai, sai thì lỗi tại hắn chỉ lấy được nửa bản, mà tình báo này lại bị Giang Diệp Chu nắm giữ. Kỳ thực, tại thư nửa trước bản bên trong có đúng trong sách chính cùng kỳ kỹ càng trình bày. Gia Cát Tú cho rằng chính là chỉ kéo dài trước đó chiêu số, kỳ là biến chiêu. Này một đã hiểu cùng đại bộ phận võ giả khác nhau, cho nên Gia Cát Tú phía trước nửa bản cố ý ghi chú rõ, tránh dẫn tới hiểu lầm. Tiêu Trúc hôm đó từ trên người Lư Thư Nôn cấp tới nửa bản Lâm Địch Thập Quyết tự cho là được bà bối, phía sau càng là hơn khổ đọc không ngừng. Thật tình không biết thiếu nửa trước bản chú thích, ngược lại hiểu sai ý, bị Giang Diệp Chu trái lại sử dụng. Một cái cổ tay sau khi bị thương, chiêu thức tự nhiên không kịp trước đó linh hoạt, Tiêu Trúc song kiếm xuất hiện sơ hở, Giang Diệp Chu nhân cơ hội này lại lần nữa chiếm cứ chủ động. Lại 50 chiêu qua đi, lại nghe minh chủ chỉ điểm, Tiêu Trúc tất nhiên không chiếm được lợi lộc gì, vậy liền dứt khoát buông tay đánh cược một lần, đem mới học tới chiêu thức dùng tới. Tiêu Trúc gật đầu một cái, sau đó song kiếm đẩy ra Giang Diệp Chu tiến công. Tiếp theo, hắn làm một kiện làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt sự tình, hắn ném xuống chính mình một thanh kiếm, sau đó hai tay cầm đơn kiếm, thân hình ngưng như núi cao. Gặp hắn bày ra bộ này trạng thái, ngay cả Giang Diệp Chu đều có chút trợn tròn mắt. Căn cứ hắn biết, trên đời này dùng song thủ kiếm võ công cũng không tính nhiều, mà lên tay bày ra này bộ trang nghiêm túc mục trạng thái dường như chỉ có Xương Hồng phái võ công. Lẽ nào người này không chỉ học rồi sư thúc tổ thiên nghi kiếm pháp, còn học rồi cái khác Xương Hồng võ công? Hắn vừa nãy thua thiệt còn chưa ăn đủ sao? Luận đến đúng Xương Hồng võ công đã hiểu, đối thủ lại như thế nào so ra mà vượt từ nhỏ tại Kiếm Ngâm Sơn lớn lên chính mình? Còn đang nghi hoặc, Tiêu Trúc đã ra chiêu. Quái là, hắn mặc dù bày ra song thủ kiếm thức mở đầu, có thể thân kiếm khẽ động, cái kia chỉ chịu thương tay nhưng lại không còn cầm kiếm, chiêu thức thì theo song thủ kiếm biến thành một tay kiếm. Mà Giang Diệp Chu thì là hai tay cầm kiếm, sử dụng ra chính tông thiên mại kiếm pháp cùng với nó đối địch. 30 vị trí đầu chiêu, hai người bất phân thắng bại. Giao thủ qua đi, Giang Diệp Chu cảm thấy rất kỳ quái. Hắn chỉ cảm thấy cái này Tiêu Trúc phảng phất đang dùng một tay sứ xương hồng song thủ kiếm pháp, với lại chẳng biết tại sao, hắn chiêu số đây xương hồng còn muốn càng thêm tinh diệu. Lại qua 50 chiêu, Giang Diệp Chu tựa như sản sinh ảo giác, giống như đối thủ học mới là chính tông xương hồng kiếm pháp, mà mình mới là mới học mới luyện, luyện được là theo dưới chân núi hai đạo con buôn kia trộm được xương hồng bí tịch. Giang Diệp Chu ý thức được mình không thể tiếp tục như vậy nữa, thế là hắn đem chính mình nên chiến tam đại trưởng môn thời lĩnh ngộ đồ vật đều thi triển. Rất nhiều tinh diệu kiếm pháp hòa làm một thể, vốn là thế gian này chưa bao giờ có tuyệt học. Có thể chẳng biết tại sao, Tiêu Trúc trên tay kiếm pháp đúng là vụng năng lực thắng xảo. Năng lực nhìn ra, hắn mặc dù thời gian luyện tập không dài, nhưng vẫn là năng lực hoàn toàn ngăn chặn Giang Diệp Chu thế công. Ở đây hai bên kiếm thuật cao thủ cũng không ít, bọn hắn đều sẽ thừa dịp giao chiến khoảng cách quan sát quyết định trận này từ đấu thắng bại hai vị đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu quá trình. Lúc này, bao gồm Giang Diệp Chu ở bên trong, tất cả mọi người trong lòng cũng sản sinh một cái ý nghĩ, Tiêu Trúc dưới mắt sử dụng ra kiếm pháp, chính là không hề tranh cái thiên hạ đệ nhất kiếm pháp. Về phần vừa nãy Minh Chủ nói được kia cái gì phi vi kiếm pháp, sợ là nếu lại trưởng thành 1000 năm, mới có thể cùng cái này kiếm pháp đánh đồng. Nhạc Nhạn Giao nhìn ở trong mắt gấp trong lòng, nhưng lại khổ vì mình bị dây dưa, mà trong lòng lại không có phá địch kế sách. Giang Diệp Chu chưa bao giờ kiến thức qua kiểu này cảm giác áp bách, mà này cảm giác áp bách bên trong còn xen lẫn chút này cảm giác quen thuộc. Hắn mãnh liệt hoài nghi mình đã từng chiến thắng qua đối thủ cùng mình lúc giao thủ cảm nhận được chính là loại cảm giác này. Lại qua 100 chiêu, chiếc cứ công lực cùng kiếm pháp đồng thời ưu thế Tiêu Trúc đã từng bước nắm giữ thắng thế. Nhưng Giang Diệp Chu lại hết sức cứng ngạnh, từ đầu đến cuối không có cho đối phương tiến thêm một bước cơ hội. Mắt thấy cục diện vẫn như cũ vô cùng lo lắng, Minh Chủ đột nhiên nhắc nhở nói, dùng Tịnh Thu không? Giang Diệp Chu sững sờ, này Tịnh Thu không chính là Đoạn Hồng Thất Thập Nhị Thức một trong, lẽ nào đối phương có thể võ công quả nhiên là xương hồng kiếm pháp? Đã thấy Tiêu Trúc đem kiếm từ dưới lên trên khơi mào, chiêu thức kia cùng Giang Diệp Chu sở học Tịnh Thu không dường như không khác chút nào, duy nhất khác biệt ở chỗ Tiêu Trúc là một tay sử ra. Giang Diệp Chu vừa muốn ứng đối, chiêu này lại phát sinh dị biến. Một tay kiếm mặc dù không thể so với song thủ kiếm lực lượng, lại năng lực gánh chịu nhiều hơn nữa biến hóa. Tiêu Trúc thanh kiếm thượng thiêu về sau, đột nhiên quét ngang, vì bất khả tư nghị đường con vót ngang đến. Một chiêu này vừa nhanh vừa vội, biến hóa nhìn như đột ngột, kỳ thực lại là tự nhiên mà thành. Giang Diệp Chu bản năng lựa chọn tin tưởng kinh nghiệm của mình, lại cuối cùng bị đánh trở tay không kịp. Một kiếm này nếu là chém chuẩn, hắn nguyên cả cánh tay đều muốn bị tháo bỏ xuống. Có thể giá trị này thời khắc nguy cấp, Giang Diệp Chu lần nữa hiện ra hắn và hắn kiếm khách chỗ khác biệt. Bình thường kiếm khách đứng trước tình thế nguy hiểm, đều sẽ tin tưởng trong tay kiếm, nghĩ làm sao sử dụng kiếm mới có thể ngăn hạ chiêu này. Có thể sự thực cũng là dùng Tiêu Trúc chiêu này lực lượng cùng góc độ, không có bất kỳ cái gì đã biết kiếm pháp có thể ngăn lại. Chẳng qua là rơi tay hay là rơi cánh tay khác nhau. Có thể Giang Diệp Chu lại đem tài sản của mình tính mệnh đem so với kiếm quan trọng, trong điện quang hỏa thạch, hắn tránh cũng không thể tránh, liền làm ra một cái thoát ly kiếm khách bản năng lựa chọn, quan kiếm. Hắn thanh kiếm ném ra, tái bút thời nắm tay rụt trở về, lúc này mới miễn đi rồi họa sát thân. Minh Chủ cùng Tiêu Trúc thì không ngờ tới hắn có thể né qua chiêu này, lúc này lấy làm kinh hãi. Có thể nương theo hắn đã lâu bảo kiếm Trích Tinh cũng đã tuột tay. Tiêu Trúc thừa cơ một nhóm, thanh kiếm đánh bay, Trích Tinh tại ra sức phía dưới bị vào lưỡi kiếm sắc bén ngập vào lòng mạch trong. Mặc dù không có tháo bỏ xuống Giang Diệp Chu cánh tay, nhưng một mất kiếm kiếm khách còn không bằng nổ Giang lão hổ, Tiêu Trúc đuổi đánh tới cùng phía dưới, trong tay vô kiếm Giang Diệp Chu đành phải miễn cưỡng tránh né, bây giờ đã là hiểm tượng hoàn sinh. Gặp tình hình này, Minh chủ có chút ít tự đắc nói, "À, các ngươi xương hồng mỗi qua mấy năm liền muốn tu kiếm điện. Mặc dù mỗi một giới chỉ là sửa cái da lông, nhưng hơn 200 năm tích lũy xuống, thường thường sai một ly đi nghìn dặm. Giang Diệp Chu, Tiêu Trúc có thể một chiêu này mới là các ngươi Huyền Tâm tổ sư sáng tạo Tịnh Thu không, cùng bây giờ chiêu thức nhưng nói là đều có ưu khuyết, nhưng vì Tiêu Trúc công lực dùng cái này chiêu đối phó ngươi nhưng cũng đầy đủ." Xương Hồng vì Quảng Thu đệ tử, mấy trăm năm qua từng bước thấp xuống chiêu này mạo hiểm cùng độ khó, nhưng cũng cắt giảm rồi nó biến hóa cùng ý lực. Cũng thế, người tầm thường không chỉ không xứng học thiên tài kiếm pháp, bọn hắn thậm chí không hiểu thiên tài ý nghĩ. Thấy đối phương mở miệng niệm ai, Giang Diệp Chu nhưng trong lòng cũng không nôn nóng. Hắn hiểu rõ đối thủ có lai lịch lớn, cũng đúng có thể khó khăn gặp phải đã làm xong sung túc chuẩn bị tâm lý. Kinh qua một đoạn thời gian giao thủ, hắn đã tìm ra một chút manh mối. Việc cấp bách chính là lại tìm một thanh bảo kiếm. Chỉ cần lần nữa kình kiếm nơi tay, hắn thì có lòng tin chuyển bại thành thắng. Chương 17, kiếm ngữ, thần kiếm. Liệt đan cuối cùng, 9, chương 17, kiếm ngữ, thần kiếm. Liệt đan cuối cùng, 9. Tại liên tiếp né qua mấy kiếm về sau, Giang Diệp Chu góc áo cũng cho gọt đi một bước. Chính do dự ở giữa lại nghe bên cạnh không xa một thanh âm quen thuộc truyền đến, "Ta chỗ này có kiếm." Giang Diệp Chu nghe ra đây là giọng Hoàng Kỳ, hắn bản năng hướng phía phương hướng của thanh âm tối lui, quả nhiên thoáng nhìn Hoàng Kỳ tại cùng một tên tôi thể minh kiếm khách giao thủ. Tên kia kiếm khách võ công không cao lắm, cùng Hoàng Kỳ đấu cái cân sức ngang tài, liếc nhìn lại, trường kiếm trong tay của hắn cũng không lại. Giang Diệp Chu một cái lắc mình đi vào hai người bên cạnh, thừa dịp Hoàng Kỳ quyền phong ép ra đối phương tay kia cơ hội, chụp đi đoạt trong tay người kia trường kiếm. Người kia võ công không kịp Giang Diệp Chu, có thể phản ứng nhưng cũng không chậm, đem kiếm hướng xuống co lại, muốn lấy kiếm nhận đối đầu hắn rỗi tới tay trái. Nguyên bản Giang Diệp Chu bổ sung một cước cũng được, đoạn phía sau đường, đem kiếm đoạt lấy. Có thể Tiêu Trúc đảo mắt giết tới, hắn sẽ không mắt thấy mất trường kiếm đối thủ lại thu hồi vũ khí của mình. Hắn cầm kiếm vắt ngang, Giang Diệp Chu cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Qua trong giây lát, bốn người cũng chen tại năm thước vuông hẹp trong phạm vi nhỏ. Hai tên thiên bảng thực lực cao thủ cùng hai tên nhân bảng thực lực cao thủ tất cả đều chằm chằm vào một thanh kiếm. Hoàng Kỳ thấy tên kia tôi thể minh kiếm khách né tránh Giang Diệp Chu, vội vàng nâng lên đầu gối, vừa vặn đè vào người kia cầm kiếm trên cổ tay. Giang Diệp Chu tuy bị Tiêu Trúc kiếm bức lui nửa cái thân vị, nhưng hắn thấy Hoàng Kỳ chiêu này quả thực xinh đẹp, thực là tận dụng thời cơ. Hắn vội vàng thừa cơ vận kinh lực, trưởng phong gào thét mà qua, đối thủ kiếm tại hai trọng giáp công hạ đã là nắm bóp bất ổn, Giang Diệp Chu thừa cơ đoạt lấy. Có thể Tiêu Trúc một cái khác không có cầm kiếm tay thì không có nhàn rỗi, hắn vốn muốn đánh lui Hoàng Kỳ, thay mình đồng đạo giải vây, không ngờ đối phương lại chủ động tiến lên đón. Tại Giang Diệp Chu cầm tới kiếm đồng thời, Tiêu Trúc một quyền thì nặng nề đập nện tại Hoàng Kỳ trên ngực. Tiêu Trúc nội lực thiên hạ vô đối, hắn mặc dù không tinh thông quyền pháp, có thể uy lực của một quyền này nhưng cũng không tại năm đó Chu Thiên Tuân phía dưới. Giang Diệp Chu viện hộ không kịp, chỉ thấy chúng quyền sau đó Hoàng Kỳ tất cả thân thể bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại rồi trên thạch bích, sống chết không rõ. Bây giờ trong lúc kích chiến, hai bên mỗi thời mỗi khắc cũng tại có người trọng thương hoặc là chết đi. Giang Diệp Chu trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng cũng không kịp nhìn kỹ, vì Tiêu Trúc tiếp theo kiếm chỉ trong nháy mắt. Hắn triệt thoái phía sau nửa bước, vận dụng vừa đoạt tới trường kiếm thuận tay vạch một cái, lập tức kết quả thanh kiếm này nguyên chủ nhân tính mệnh, thuận lợi đến nỗi ngay cả Giang Diệp Chu chính mình cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn mặc dù cũng không chọn kiếm, nhưng một thanh kiếm vừa mới vào tay liền có thể như thế tơ lụa thông thuận thì còn là lần đầu tiên. Lại cùng Tiêu Trúc qua mấy chiêu về sau, loại cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt, thanh kiếm này phảng phất là một vị xa cách đã lâu lão bằng hữu. Giang Diệp Chu dùng dư quang liếc qua thân kiếm, kinh ngạc phát hiện một sự kiện, trong tay mình thanh kiếm này không phải liệt đan sao? Thanh kiếm này mặc dù đi theo rồi chính mình thời gian rất lâu, nhưng hắn dùng lại cũng không nhiều. Lúc trước cùng cầm trong tay Diễm Lân kiếm điện tử quyết chiến lúc, Giang Diệp Chu vốn định vì kỳ chiêu đoạt hắn tính mệnh, bị hắn trong điện quang hỏa thạch tránh đi, liệt đan thì rơi vào căng hải trong. Bây giờ làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây, cái tôi thể minh kiếm khách trong tay. Qua trong giây lát, Giang Diệp Chu suy nghĩ minh bạch trong đó có thiếu. Liệt đan là năm đó thân làm sư thúc cùng chú kiếm trưởng lão điện tử chỗ tạo, tặng cho sư điệt Giang Diệp Chu. Lấy liệt đan mà kết anh tâm ý. Truyền thuyết kim đan vỡ ra sau là vỡ thành vài miếng kiếm này tất nhiên gọi liệt đan, như vậy mê tín tu tiên điện tử rất có thể vì hoàn toàn vừa khít hắn ngụ ý, dùng cùng một viên vật liệu đúc mấy cái giống nhau kiếm, tất cả đều lấy tên liệt đan. Trong đó một cái tặng cho rồi Giang Diệp Chu, về phần cái khác nhà, hơn phân nửa đưa cho rồi Minh bên trong đồng đạo. Ai ngờ dưới cơ duyên xảo hợp, này liệt đan hay là về tới Giang Diệp Chu trong tay. Liệt đan cùng nguyên bản Trích Tinh so sánh mặc dù hơi có không bằng, nhưng Giang Diệp Chu sử ra lại đồng dạng thuận buồm xuôi gió. Mắt thấy Tiêu Trúc lần nữa sử dụng ra kia giống tự nhiên thần bí kiếm pháp, Giang Diệp Chu lại toàn vẹn không sợ. Lại 20 chiêu về sau, Giang Diệp Chu từng bước kiên định chính mình vừa nãy phán đoán. Tiêu Trúc dưới mắt sứ kiếm pháp theo là chiêu thức, lại cùng Huyền Tâm yếu quyết có mấy phần giống nhau. Mà kiểu này đỉnh tiêm kiếm pháp, cũng chỉ có Tiêu Trúc như vậy có vô địch thiên hạ nội lực cùng nhất đẳng kiếm thuật ngộ tính người có thể nắm giữ. Nếu như nói cái này kiếm pháp cùng Xương Hồng kiếm pháp tương tự, nhưng lại cũng không phải là xuất từ Xương Hồng, như vậy nó nơi phát ra là làm sao? Theo Hoa Quân bản giao, năm đó bị Ôn sư hành trộm ra kiếm Bi Thác Bản bị Văn Chí Khả mua đi rồi. Mà Văn Chí Khả sau khi chết, Thác Bản cũng theo đó tung tích không rõ. Giang Diệp Chu có lý do hoài nghi, này Thác Bản sau đó một mực minh chủ trong tay. Mà minh chủ căn cứ Thác Bản trên dấu vết lĩnh ngộ ra một bộ kiếm pháp cũng đem dạy cho Tiêu Trúc. Đây cũng là Tiêu Trúc dưới mắt sử dụng này để nhất thiên hạ kiếm pháp lai lịch, cho dù hắn mới học mới luyện, chưa thể hoàn toàn tinh thông. Lại như cũ có thể ép tới Giang Diệp Chu không ngẩng đầu được lên, vì đó là thoát thai từ kiếm Bi kiếm pháp, đó là trong truyền thuyết trực tiếp truyền lại từ kiếm Tiên Vương Sán kiếm pháp. Cái này kiếm pháp tinh diệu trình độ còn trên Xương Hồng võ công, có thể bởi như vậy há không phải nói rõ người minh chủ này ngộ tính đây huyền tâm tổ sư còn cao hơn. Giang Diệp Chu tạm thời không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng hắn đã biết cái kia ứng đối ra sao. Hắn tập luyện huyền tâm yếu quyết đã có không ngắn thời gian, mà Tiêu Trúc lại đem này cao thâm khó dò kiếm pháp ở ngay trước mặt hắn diễn một lần. Đây cơ hồ đồng đẳng với Lý Huyền Tâm cùng minh chủ hai vị hoàn toàn khác biệt cao thủ tuyệt thế đem đúng kiếm bi cảm ngộ nói cho rồi Giang Diệp Chu nghe. Hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua xương hồng phái kia tồn tại ở trong truyền thuyết cũng vì chi khai tông lập phái kiếm bi, có thể hai tướng so sánh phía dưới, hắn ở đây trong thoáng chốc cảm giác được kiếm kia bia dường như đang ở trước mắt. Kiếm bi trên từng đạo vết kiếm vô cùng rõ ràng, mà một dây thắt lưng bay tay áo kiếm khách đang bịa trước mua kiếm. Đó là hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới tinh diệu kiếm pháp, tất cả mọi thứ đều là như vậy một cách tự nhiên, giống như kiếm trời sinh nên như vậy dùng. Chỉ một thoáng, Tiêu Trúc chỉ cảm thấy Giang Diệp Chu mặc dù còn đang ở cùng mình đối chiêu, nhưng ánh mắt của hắn trống rỗng, hắn chỗ quan cùng đăm chiêu hoàn toàn không có tin tức tại trên người mình. Nhưng quái là theo trên tay hắn chạy ra kiếm chiêu lại ngày càng tinh diệu, càng ngày càng kinh khủng. Một bên Minh Chủ thì thấy choáng mắt, trong lúc nhất thời không biết làm sao chỉ điểm Tiêu Trúc, trong miệng chỉ là lẩm bẩm nói, tượng, quá giống. Lại qua 30 chiêu, kia bia trước kiếm khách không còn mua kiếm, kiếm bi trên vết kiếm thì im bặt mà dừng. Hắn hướng về kiếm ngâm sơn bên ngoài căng hải thật dài thở dài, sau đó đeo kiếm rời đi. Làm Giang Diệp Chu lấy lại tinh thần, kiếm trong tay lại giống như đã cùng mình hòa làm một thể. Hắn nhìn thoáng qua Tùng Thạch Môn bên này nằm trên mặt đất hoặc kêu rên hoặc hy sinh đệ tử, sau đó tầm mắt nhìn về phía Minh Chủ, trong miệng đối Tiêu Trúc nhẹ nhàng nói, ngươi xong rồi. Sau 3 chiêu, Giang Diệp Chu một kiếm mở ra Tiêu Trúc vào áo. 5 chiêu sau a, Giang Diệp Chu một kiếm đâm rách Tiêu Trúc bắp chân. 8 chiêu về sau, Giang Diệp Chu một kiếm cắt xuống Tiêu Trúc không có cầm kiếm tay trái. 10 chiêu về sau, Giang Diệp Chu một kiếm xuyên qua Tiêu Trúc yết hầu. Chương 17, kiếm ngữ, thần kiếm. Liệt đan cuối cùng, 10, chương 17, kiếm ngữ, thần kiếm. Liệt đan cuối cùng, 10. Những người có mặt trợn mắt há hốc mồm, không ai nhìn hiểu Giang Diệp Chu kiếm pháp, lại đều xem hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hắn 10 chiêu thì đem hiện nay thực chất thiên hạ đệ nhất giết chết, trong truyền thuyết Lý Huyền Tâm khoảng cũng làm không được một bước này. Kia tôi thể Minh Minh chủ nhìn bây giờ Giang Diệp Chu giống như nhìn thấy ma quỷ, cơ thể lại ngăn không được địa run rẩy lên. Thừa dịp Minh chủ ngây người thời khắc, vốn đã chiếm ưu nhạc nhạn dao nắm lấy cơ hội trực tiếp đem mất chỉ đạo Mạnh Bình Xuân đầu cắt xuống. Sau đó nhảy lên, đi vào thất thần đã lâu Minh chủ trước người. Hắn mặc dù ra sức trốn tránh, nhưng ở nhạc nhạn dao truy kích hạ lại có vẻ mười phần vụ vẻ. Qua không đến 20 chiêu, liền cũng bị Ngư Thư mở ra lồng ngực, mắt thấy là không sống nổi. Dịch Chính thì thừa cơ một quyền đánh vào Tiêu Hán trên huyệt Thái Dương, lập tức đem nó đánh chết. Mà hậu vận sứ nội lực cất cao giọng nói, đầu đảng tội ác đã chết, chư vị còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Mắt thấy đại cục đã định, nhưng tôi thể minh mọi người nhưng vẫn là từ đấu không lùi. Hình như Minh chủ chết đi bọn hắn cũng không có vứt bỏ trụ cột, ngược lại càng thêm cùng nhiệt. Chính đạo mọi người vốn định lưu một người sống theo thông lệ thẩm vấn một ít chi tiết, nhưng không ngờ những người này mắt thấy không địch lại, lại sôi nổi huy kiếm tự sát, kết quả đúng là một người sống cũng không có để lại. Tùng Thạch Môn mặc dù thì có thương vong, nhưng cũng may đại cục đã định. Giang Diệp Chu vội vàng tiến lên xem xét Hoàng Kỳ tình huống, đã thấy hắn ngũ khiếu đổ máu, không còn nghi ngờ gì nữa đã chịu cực nặng thương. Giang Diệp Chu bận bịu cho hắn phục dụng chữa trị nội thương đan dược, sau đó đem tự thân nội lực giao cho đối phương, cố gắng cứu hắn tính mệnh. Nửa nén hương công phu quá khứ, hắn cảm thấy Hoàng Kỳ hơi giật mình, sau đó dần dần khôi phục khí tức. Hàn Tương Vân mấy người cũng đem mang tới đan dược phân cho bị thương mọi người lẫn nhau chữa trị, còn lại thì mai táng người chết, kiểm kê tôi thể minh lưu lại vật tư. Sau khi làm xong, Giang Diệp Chu cùng Nhạc Nhạn Giao song song nhìn qua trước mắt to lớn vật sáng xuất thần. Ngươi cảm thấy kết thúc rồi à? Nhạc Nhạn Giao đột nhiên hỏi. Giang Diệp Chu nói, mạnh nhất địch nhân đã chết, có thể luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Hình như kết thúc, lại hình như không có. Nhạc Nhạn Giao gật đầu một cái, chưa giải mở bí ẩn còn có rất nhiều. Giang Diệp Chu nói, ta từ trước đến giờ nhìn rất thoáng, có chút bí ẩn đặt ở đây cũng là đặt ở kia rồi, đời ta không biết đều không cần gấp. Mấu chốt là những bí mật này trong sẽ có hay không có ẩn tàng nguy hiểm. Nhạc Nhạn Giao thở dài, ai biết được, hai chúng ta năng lực sống đến bây giờ vận khí còn thực là không tồi. Giang Diệp Chu nhìn một chút trong tay đồ vật, lâm vào trầm tư. Đây là một khỏa nhìn lại bình thường không có gì đặc biệt chất gỗ linh đan, nhưng vừa nãy vị Minh chủ kia lại đem nó siết trong tay coi như chân bảo. Với lại khi tiến vào hang động sau đó, Giang Diệp Chu rõ ràng nhìn thấy huyết dịch bị vật này hút vào, mà long mạch trên một ít quang mang thì theo Tiêu Trúc cơ thể chạy xuôi đến rồi cái này linh đan bên trên. Chúng này đến tột cùng là lai lịch gì, thì có ích lợi gì đường đâu? Sau 3 ngày, Xương Hồng phái các cái khác trợ giúp đổi tới long mạch cửa hang, hai bên cùng nhau bắt đầu đào móc đổ sụp lối đi. Lại sau 3 ngày, lối đi bị đào mở, hai bên cuối cùng gặp mặt. Đợi cho bình dân riêng phần mình hồi thôn, mọi người đi ngang qua đả giang một bên, Giang Diệp Chu đột nhiên vô vô Hoàng Kỳ bả vai nói, "Hoàng huynh, lần này nhờ có ngươi rồi, nếu không ta này mạng nhỏ nhưng là muốn khó giữ được." Hoàng Kỳ nói, "Ngươi quá khách khí, dường như ngươi ta bực này." Hắn lời nói mới nói phân nửa, Giang Diệp Chu đột nhiên đem trong tay một đồ vật vứt ra ngoài, mắt thấy vật kia món muốn rơi vào mênh mông trong nước sông. Hoàng Kỳ nhìn thấy vật kia, trợn cả mắt lên rồi, lập tức sử xuất làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc khinh công, đưa tay đi bắt. Sau một khắc, hắn đã xem vật kia nắm trong tay, dùng chân đạp thủy, trở về bên bờ. Lúc này đã thấy chúng đệ tử đã rút lui xa, chỉ có Giang Diệp Chu, Nhạc Nhạn Giao cùng ba đại môn phái trưởng môn nhân chính nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Hoàng Kỳ, không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người đem hắn vừa nãy cử động khác thường thu hết vào mắt. Coi bói, Hoàng sư điệt khi nào có cao minh như vậy khinh công? Nhậm Thiên Tuyết cả kinh nói, với lại, này không phải là các ngươi Tùng Thạch môn thân pháp đi. Dịch Chính khó có thể tin chằm chằm vào ái đồ gật đầu một cái, ánh mắt phức tạp. Hoàng Kỳ lúng túng cười một tiếng, sư tôn, đây là chính ta tại bên ngoài học. Dịch Chính nói, ngươi ở đâu học? Bực này khinh công đừng nói là ta Tùng Thạch Môn, phóng tầm mắt thiên hạ thì dường như không có loại nào khinh công có thể thắng qua, chúng ta càng là hơn chưa từng nghe thấy. Giang Diệp Chu thở dài đúng Hoàng Kỳ nói, minh chủ, cuối cùng là cái thứ gì, để ngươi như thế để ý. Hoàng Kỳ chê cười nói, Giang huynh, ngươi đang nói cái gì mê sảng. Ta chẳng qua là cảm thấy thứ này vứt đi đáng tiếc, cho nên đưa hắn cầm về thôi. Này nói được nửa câu, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy trong tay thật là cái linh đang chạm thứ gì đó, lại không phải trước đó minh chủ siết trong tay viên kia. Nhạc Nhạn Giao nói, chung này là hai ngày này thừa dịp ngươi không sẵn sàng vụng trộm đại bản tốt, chỉ là hình dạng giống nhau, thật linh đang trên tay ta. Ngươi. Kia Hoàng Kỳ dường như biết mình bị mắc lừa, chưa phát hiện chừng lớn hai mắt. Vu Thừa Thu nói, lão tam, là cái này điển tử minh chủ của bọn hắn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật là nan dĩ tương tín trên đời thế mà có chuyện như vậy. Giang Diệp Chu nói, hiện tại giải thích chỉ sợ chỉ có cái này rồi, Hoàng Kỳ tại bị tiêu trúc quyền kia lúc đã bỏ mình. Minh chủ, là ngươi lên hắn thân. Nhậm Tiên Tuyết nói cách khác năm đó Diệp sư muội quả thực giết chết Tống Vương, chỉ là vị minh chủ này đồng dạng chiếm cứ thi thể của hắn. Hoàng Kỳ còn muốn nói xạo, có thể ngũ đại cao thủ đã đồng thời ra tay. Mười chiêu qua đi, minh chủ thân phận cũng rốt cuộc giấu không được. Trong thiên hạ năng lực đồng thời ngăn cản năm người này liên thủ mười chiêu người vốn cũng không tồn tại, mà người này càng không khả năng là Hoàng Kỳ. Trong lòng mọi người hiểu rõ, người minh chủ này võ công thành tựu là thiên hạ độc nhất vô nhị. Hắn là Lý Đàn thời sở dĩ võ công không đủ, chính là vì Tống Vương nguyên bản tố chất thân thể thực sự quá kém. Lý Đàn thời điểm chết đã chừng 30 tuổi, mà luyện võ hơn phân nửa là đồng tử công. Tượng Lý Đàn thân thể này, lại thế nào luyện cũng là không làm nên chuyện gì rồi. Hoàng Kỳ cơ thể đây Lý Đàn tốt hơn không ít, cho nên minh chủ phát huy ra nhiều lần thực lực. Có thể trung quy là vừa tới tay cơ thể, lại gặp trọng thương, cũng không hoàn toàn khôi phục, nội công cũng không kịp mấy đại cao thủ. Tại ngũ đại cao thủ vây công phía dưới, cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi, bị Giang Diệp Chu điểm trụ bắt sống. Hiện tại làm sao bây giờ? Giết hắn. Nhậm Thiên Tuyết nói. Nhạc Nhạn Giao nói, không thể, hắn vừa chết, không biết lại sẽ phụ thân đến người đó trên thi thể. Hoàng Kỳ cơ thể mặc dù trợ hắn phục sinh, không chừng nhưng cũng là hắn lồng giam, chúng ta trước tiên đem hắn giam lại đi. Mọi người nghị định về sau, liền cho minh chủ ăn vào tán công hoàn, đưa hắn chặt chẽ trông coi lên. Có thể về sau mấy ngày, mọi người nghĩ từ trong miệng hắn nảy ra thứ gì, nhưng cũng không dễ dàng. Nghi vấn không hề có tùy theo giảm bớt. Vì treo lên Hoàng Kỳ cơ thể, mọi người lại thực sự không đành lòng dùng hình, đành phải tạm thời trước như thế giam giữ. Thấy các đại môn phái, hình thưởng đài cùng với binh bộ bàn bạc không ra cái như thế về sau, Giang Diệp Chu nói, chư vị, tình huống dưới mắt đã vượt ra thường thức, ta ngược lại thật ra có một can đảm suy đoán. Nhưng chư vị còn cần cho ta một chút thời gian, tại trong lúc này làm ơn tất đối với người này chặt chẽ trông giữ. Mọi người không có biện pháp khác, cũng chỉ đành nhường Giang Diệp Chu thử một lần. Chương 18, cuối cùng một chương, 1, chương 18, cuối cùng một chương, 1. Tại viết xong liệt đan về sau, thứ tam thập nhất thế soạn quan thỏa mãn khép lại kiếm ngữ. Theo cuối cùng một chương hoàn tất, quyển sách này bây giờ đã đại công cáo thành, mà sứ mạng của mình cũng chỉ còn lại cuối cùng một kiện. Sư phụ sẽ đem người đánh thức, chính mình sẽ đem người tới, mọi thứ đều là tốt nhất sắp đặt. Hắn một lần cuối cùng lau Huyền Thiên Kính, đem cẩn thận thu hồi trong hộp. Bình tĩnh mà xem xét, tam thập nhất thế soạn quan vô cùng thưởng thức Giang Diệp Chu, dường như hắn thưởng thức kiếm ngữ bên trong những người khác giống nhau. Bọn hắn đã là lịch đại soạn quan tác phẩm, đồng thời thì là người sống sờ sờ. Hắn lại đặt toàn thư từ đầu tới cuối lật ra một lần, một quyển kéo dài 500 năm thư rốt cục cũng viết xong. Tổ sư ra cùng lịch đại soạn quan ngộng tưởng thực hiện, lão nhân ra ông ta hứa hẹn thì đem có thể thực hiện. Có thể tượng Giang Diệp Chu như vậy người thú vị thực sự không nên là kết cục như vậy. Có thể có biện pháp nào đâu? Giao ước chính là giao ước, hứa hẹn chính là hứa hẹn. Tam thập nhất thế soạn quan thì thường cảm thấy không công bằng, tổ sư ra bằng hữu là bằng hữu. Bằng hữu của mình liền không phải bằng hữu sao? Đang hắn ý nghĩ kỳ quái thời điểm, ngoài cửa đột nhiên một thanh âm mở miệng nói, "Sư huynh, có khách tới thăm tìm ngươi." Tam thập nhất thế soạn quan nhíu mày, "Khách tới thăm? Cái gì khách tới thăm?" Những thứ này thiên hắn vội vàng hoàn thành cuối cùng chương tiết, viết lách kiếm sống không ngừng, tự nhiên không tì vết quan sát Huyền Thiên Kính. Hắn từ trước đến giờ cẩn thận, nhưng lúc này sứ mệnh đã hoàn thành, hắn thực sự không nghĩ lại đem Huyền Thiên Kính theo trong hộp lấy ra. Thế là hắn đẩy cửa phòng ra, kế minh chủ thân phận sau đó, tam thập nhất thế soạn quan lần thứ hai cảm nhận được ngoài dự đoán mùi vị. Chỉ thấy Giang Diệp Chu cùng Nhạc Nhạn Giao đứng ngoài cửa. Hai người bên cạnh thì đứng sư đệ của mình. Khai môn sau đó, sư đệ rõ ràng bị sự tình gì sợ choáng váng. Tam thập nhất thế soạn quan túi đầu xem xét, mới phát hiện trên cổ của mình mang lấy một thanh trường kiếm. Giang Diệp Chu kiếm thực sự quá nhanh, hắn thậm chí đều không có phát giác được việc này. Ánh mặt trời vẩy vào kính pháp tự tăng xá bên ngoài, Giang Diệp Chu đối tam thập nhất thế soạn quan nhàn nhạt hỏi, "Hoàng Tuệ sư phụ, xin hỏi, ngươi nghe nói qua một quyển gọi là Kiếm Ngữ thư sao?" Hoàng Tuệ trên mặt thần sắc kinh ngạc chợt lóe lên, nhưng hắn trong miệng lại nói, "Ngươi đến tụt cùng là làm sao mà biết được?" "Ta biết ngươi gần đây thu được một ít cùng kiếm ngữ có liên quan thông tin." Nhưng năng lực trực tiếp tìm tới cửa, thực sự lợi hại. Đối với cái này ta vốn nên cái kia vô cùng kinh ngạc, chẳng qua ngươi từ trước đến giờ nằm ngoài dự đoán của mọi người, cho nên ta ngược lại không kinh ngạc rồi. Giang Diệp Chu nói như vậy, ngươi nghe qua quyển sách này rồi. Hoàng Tuệ gật đầu một cái, ta là quyển sách này biên soạn người một trong. Mới nhất tối toàn bộ kiếm ngữ thì đang ở trong phòng ta, ngươi muốn xem không? Nhạc Nhạn Giao nói không nghĩ là gạt người, chỉ là ta còn có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo, sư phụ ta cùng sư huynh chết cùng ngươi có quan hệ hay không? Hoàng Tuệ thở dài, tự nhiên là có. Nói, Nhạc Nhạn Giao lạnh lùng nói, Hoàng Tuệ nói, ta có thể nói, nhưng có một tiền đề, bằng không bất kể các ngươi giết ta còn là làm sao tra tấn ta cũng sẽ không thổ lộ một chữ. Nhạc Nhạn Giao nói, tốt, ngươi nói xem. Hoàng Tuệ nói, hai người các ngươi theo ta đi một chỗ. Trên đường đi ta sẽ cùng các ngươi giải thích một sự tình, nhưng tất cả nhân quả, lại là đến rồi chỗ ấy sau đó có người đặc biệt cùng các ngươi giải thích. Giang Nhạc hai người nhìn nhau, cái này Hoàng Tuệ mặc dù võ công thường thường, nhưng tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Ngay cả Gia Cát U cũng đưa tại trên tay của bọn hắn, chỗ đến xác suất lớn sẽ có la võng. Thấy hai người còn đang do dự, Hoàng Tuệ nói: "A Di Đà Phật, Nhạc tiểu thư, thật muốn tính ra Gia Cát đại nhân là sư phụ ta thiết kế hại chết người muốn báo thù cho hắn, nhưng cũng được tìm thấy sư phụ ta. Tiểu tăng có thể hướng Phật tổ lập thệ, sư phụ ta ngay tại ta muốn mang bọn ngươi đi cái chỗ kia, tất cả vấn đề đáp án cũng đều ở đâu?" Nhạc Nhạn giao hỏi: "Ngươi nói người sư phụ này không phải Tâm Hải đại sư đi?" Hoàng Tuệ lắc đầu: "Tự nhiên không phải. Ta nói chính là một vị khác sư phụ, cũng là Kiếm Ngữ tiền nhiệm soạn quan." Nhạc Nhạn giao nói: "Ngươi mà hảo tâm như vậy." Hoàng Tuệ nói: "Thực không dám giấu giếm, các ngươi đi cái chỗ kia sau đó, thứ nhất, sẽ có người ngăn cản các ngươi hướng sư phụ ta báo thủ. Thứ hai, chúng ta sẽ công khai một sự tình, hướng Nhạc tiểu thư ngài nói rõ một ít tình huống. Ta biết ra các đại nhân đối với ngài mà nói không phải thân nhân lại hơn hẳn thân nhân, có đó không chúng ta nói rõ hết những tình huống kia sau cố gắng ngài năng lực hồi tâm chuyển ý, bỏ qua cho sư phụ ta một mạng." Tất nhiên, cũng đúng thế thật tiểu tăng người đề xuất. Giang Diệp Chu chằm chằm vào ánh mắt của hắn nhìn hồi lâu, sau đó thu kiếm vào vỏ, "Giao Nhi, ta tin tưởng hắn nói đúng lời nói thật. Nghiêm chỉnh mà nói, Hoàng Tuệ coi như là bằng hữu của ta. Cho dù ngươi có ngoài ra một thân phận, nhưng năng lực vì bằng hữu giao nhau, ta tự tin sẽ không nhìn nhầm." Nhạc Nhạn giao nhíu mày, "Tất nhiên Diệp Chu nói như vậy. Vậy ta thì tin tưởng ngươi một lần đi." "Được, chúng ta đáp ứng ngươi đề xuất." Đã thấy Hoàng Tuệ người sư đệ kia nơm nớp lo sợ nói, "Xung." "Giang Tam Hiệp, Nhạc tiểu tỷ, sư huynh, ba người các ngươi rốt cục đang nói cái gì? Các ngươi không phải bằng hữu sao? Tại sao muốn thanh kiếm gác ở sư huynh trên cổ?" Hoàng Tuệ trấn an sư đệ nói, "Hoàng pháp sư đệ, ta cùng Giang Tam Hiệp bọn hắn tự nhiên vẫn là bằng hữu, ngươi chỉ cùng sư phụ nói ta cùng hai người bọn họ đi một chuyến Căng Hải, ít ngày nữa liền trở về." Hoàng pháp nói, "Thật không cần gấp sao, sư huynh? Các ngươi muốn đi Căng Hải xa như vậy chỗ?" Hoàng Tuệ nói, "Thật không muốn gấp, mặc dù là Căng Hải, nhưng mà là ly Tây Ngạn rất gần một hòn đảo nhỏ, ly Kính Pháp tự cũng không tính xa. Giang Tam Hiệp vợ chồng hiệp danh bên ngoài, ngươi là không tin cách làm người của bọn hắn, vẫn là chưa tin sư huynh cách làm người của ta đâu?" Cái này, Hoàng pháp nhất thời nói không ra lời. Giang Diệp Chu ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Đã như vậy, soạn quan tiên sinh, chúng ta thì trước lúc trời tối lên đường đi." Ba người ra cửa chùa, Nhạc Nhạn giao mướn một chiếc xe ngựa, cùng đi Căng Hải bên bờ mà đi. Trong xe, Hoàng Tuệ từ trong ngực lấy ra một quyển sách đưa cho Giang Diệp Chu, "Đây là ta đáp ứng các ngươi Kiếm Ngữ nhiều không nói, chính các ngươi xem đi." Tượng Giang Diệp Chu dạng này người, trên đời này có rất ít đồ vật có thể khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Bản này Kiếm Ngữ lại là một ngoại lệ. Cầm tới lời bạn, Giang Diệp Chu không kịp chờ đợi là xem, đây đọc bất luận võ công gì bí tịch càng thêm như đói như khát. Quá khứ bí mật như là một vài bức tranh triển khai tại trước mắt hắn. Quá nhiều chuyện xưa cùng truyền thuyết cùng mình nguyên bản tưởng tượng cùng nhận biết là hoàn toàn tương phản nhưng hắn hiểu rõ, nếu như mình suy luận không sai, bản này Kiếm Ngữ chứa đựng mới là đúng. Chương 18, cuối cùng một chương, 2, chương 18, cuối cùng một chương, 2. Thấy Giang Diệp Chu thấy vậy nghiêm túc, Hoàng Tuệ ngược lại hỏi Nhạc Nhạn giao nói, "Nhạc tiểu thư, về thư sự việc ta đã tuân thủ hứa hẹn. Tại hướng ngài lộ ra một sự tình trước đó, tiểu tăng trong lòng thực sự tò mò, ngài hai vị đến tột cùng là làm thế nào biết thân phận của ta? Ta quan sát các ngươi lúc cũng không ít, các ngươi trong lúc nói chuyện với nhau hình như không hề có lộ ra đối với chuyện này thậm chí cả đối ta hoài nghi." Nhạc Nhạn giao nói, "Chúng ta cũng là phỏng đoán, chủ yếu dựa vào Diệp Chu. Về phần lộ ra, cũng đoán được các ngươi không gì không biết rồi, lại há có thể nói ra miệng. Ta cùng Diệp Chu cũng là vợ chồng, rất nhiều ăn ý nguyên bản không cần nói ra. Đoạn đường này chúng ta theo Đà Dương Thành đến Kính Pháp Tự, chỉ nói là đến cảm tạ Tâm Hải Thiền sư trước đó ngoài long mạch giúp đỡ, bị ngươi xem đến thì sao cũng được." Hoàng Tuệ nói, "Thì ra là thế, là tiểu tăng cạn lo lắng." Lời tuy nói như vậy, nhưng Nhạc Nhạn giao trong lòng có cái cảm giác, cho dù chính mình cùng Giang Diệp Chu không chủ động tìm thấy Hoàng Tuệ, đối phương cũng sẽ tìm đến mình hai người. Chẳng qua nàng hiểu rõ hay là ưu tiên trả lời vấn đề của đối phương tương đối tốt. Sư phụ ta trực tiếp nguyên nhân tử vong là tiên đế bí mật cùng với chiến tranh uy hiếp. Nhưng Hoàng Tuệ sư phụ hẳn là cũng hiểu rõ, sư phụ ta đúng hai vị phản vương sớm có cách đối phó. Cái đó Vưu Vọng Tân mặc dù bất phàm, nhưng hắn cũng tuyệt không phải sư phụ đối thủ. Ta tin tưởng cho dù khai chiến, sư phụ thì có tự tin tại thứ bị thiệt hại cực nhỏ tình huống dưới lấy được thắng lợi. Đã như vậy, lão nhân gia ông ta vì sao còn muốn lựa chọn lấy cái chết phá cục đâu? Lúc trước hắn đem Diệp Chu gọi vào phụ thượng, trừ ra cùng ta có liên quan chuyện, còn tiết lộ hai cái tin tức trọng yếu. Một cái là một quyển tên là Kiếm Ngữ thư, một cái khác câu thì là hắn lưu lại một câu chỉ tốt ở bề ngoài. Nắm giữ một quân cờ thế lại như thế nào cùng thật sự nhìn chung toàn cục cầm quân cờ người đánh nhau đâu? Rất nhiều định nọt người sẽ nói thiên hạ tại ta ra cắt thú cái bẫy trong, nhưng ta ra cắt thú lại tại người đó trong cục đâu? Hoàng Tuệ nói, ta biết lúc trước hắn cùng Giang Diệp Chu nói một đoạn như vậy lời nói, cũng biết đoạn văn này là ám chỉ sự hiện hữu của chúng ta. Lại không nghĩ rằng các ngươi thật có thể dưới đây đẩy ra thứ gì. Nhạc Nhạn giao nói, kỳ thực căn cứ chuyện về sau không khó hiểu rõ. Tất nhiên hai vị phản vương là không nổi cái gì sóng lớn, sư phụ cần gì phải lo lắng chiến hỏa lan tràn. Do đó, uy hiếp người nắm giữ tiên đế bí mật chỉ là mặt ngoài. Kết hợp sư phụ ra hiệu ngầm, các ngươi có toàn chi lực lượng mới là mấu chốt của vấn đề. Chỉ cần các ngươi đem sư phụ bố trí toàn bộ nói cho Vưu Vọng Tân, hai vị phản vương liền có thể dễ dàng chuyển bại thành thắng. Cho nên, các ngươi đến cùng có phải hay không dựa vào trong truyền thuyết Huyền Thiên Kính mới thu được năng lực này? Hoàng Tuệ cười khổ gật đầu một cái, theo bên cạnh xuất ra một cái hộp, cũng đem nó mở ra, lộ ra bên trong một mặt kiểu dáng cổ sơ tấm gương, là cái này Huyền Thiên Kính rồi, nó có thể theo người sử dụng tâm ý nhìn thấy tùy ý muốn xem đến sự tình, nghe được tùy ý muốn nghe được sự tình. Nói xong, hắn nhắm mắt lại niệm một câu chú ngữ. Trên gương liền xuất hiện một hình tượng, đã thấy hoàng đế đương triều Lý Khâm chính trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Vị hoàng đế này bốn phía không người, một bên phê duyệt, ngoài miệng còn vừa mắng liệt liệt hoàn toàn không có hoàng đế uy nghi. Hiển nhiên là đúng tấu chương bên trong phản hồi tình huống bất mãn hết sức. Nhạc Nhạn giao nói, này chú ngữ ta cũng có thể đọc. Hoàng Tuyền nói, chỉ cần nhớ kỹ phát âm, bất luận kẻ nào đều có thể đọc. Này đều là bảo bối lực lượng bản thân, cùng chúng ta những phàm nhân này không quan hệ. Nhưng nó không có ghi chép năng lực, cho nên cần chúng ta những thứ này soạn quan lưu lại ghi chép. Nhạc Nhạn giao gặp hắn có chút thẳng thắn thành khẩn, liền vừa tiếp tục nói, Diệp Chu cho rằng người trên người nghi điểm thứ nhất chính là tại 3 năm trước đây anh kiệt hội lúc. Lúc đó anh kiệt hội đã kết thúc, bỏ chuyện lợi thì đã giải quyết, Sương Hồng cùng Kính Pháp tự các đệ tử cũng dự định dẹp đường hồi phủ. Diệp Chu là đáp ứng sư phụ muốn bảo vệ hắn cho nên lưu tại kinh thành, nhưng ngươi thì tại đồng thời mượn cớ ở lại kinh thành, lại là muốn làm gì đâu? Bây giờ nghĩ đến, tựa hồ là vì xác định sư phụ có phải thực hiện hứa hẹn thật hào phóng chịu chết đi. Nếu như hắn dùng kế giả chết hoặc là không tin thủ cam kết lời nói, ngươi cũng tốt trước tiên làm ra ứng biến, đúng hay không? Hoàng Tuyền nói, hai vị đoán không sai. Lúc trước ta ngưng lại kinh thành, đích thật là vì việc này. Nhạc Nhạn giao lại nói, nghi điểm thứ hai tại 2 năm trước. Lúc đó trong nhà của chúng ta xảy ra án mạng không lâu, mà ta cùng Diệp Chu đối với chuyện này điều tra lại tất cả đều vô kế khả thi. Mà nhưng ngươi chủ động tìm tới cửa, nói muốn thay phòng ốc của chúng ta đổi quỷ. Hoàng Tuệ sư phụ, ngươi đổi quỷ là giả, cho chúng ta nhắc nhở là thật đi. Là ngươi đang trước khi đi nói tới Diễm Lân kiếm, lại nhắc tới rồi phát sáng thứ gì đó để cho chúng ta đem Diễm Lân kiếm cùng linh thạch liên hệ ở cùng nhau. Người bình thường rất dễ dàng đem công lao quy về chính mình anh minh cơ trí, có thể Diệp Chu lại cảm thấy ngươi lúc đó cho hắn to lớn dẫn dắt. Hắn cho rằng, đây hết thảy không phải trùng hợp, mà là cố ý hành động. Vì chính là dẫn đạo chúng ta đi đối phó điện tử, xin chào ngư ông đắc lợi. Tại điện tử đào tẩu về sau, hắn bị Diễm Lân phản vệ mà chết. Chúng ta một đường theo dõi mà đến lại phát hiện kiếm đã không biết tung tích. Trừ ra cái đó toàn chi chi nhân sớm đã ở đây ngồi chờ, ta thực sự không tin ở chỗ nào trong đêm tối, ít ai lui tới kiếm ngâm sân chân, có ai lại so với chúng ta trước một bước tìm thấy kiếm. Hoàng Tuyền nói, các ngươi còn nói chúng rồi, Diễm Lân kiếm cùng Huyền Thiên kính giống nhau, vốn là đồ đạc của chúng ta. Chỉ là hơn 200 năm trước vì một ít bất ngờ lưu lạc bên ngoài. Uy lực của nó các ngươi lại quá là rõ ràng, vậy tuyệt đối không phải phàm nhân nên có lực lượng. Chức trách của chúng ta một trong, chính là không phải vạn bất đắc dĩ, không cho những thứ này pháp bảo can thiệp thiên hạ đại sự. Cũng may sau đó Sương Hồng phái Trang Khinh Lý bị điên phía dưới đem đầu nhập kiếm ngâm sơn khe nước trong. Diễm Lân kiếm cũng theo đó không cách nào lại làm hại thế gian, cho nên qua nhiều năm như vậy chúng ta cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, tùy tiện đến Sương Hồng phái thu về kiếm này, để tránh đánh cỏ động rắn. Có thể sau đó tôi thể minh một đám thế mà hoa đại đại giới theo khe nước trong lấy ra kiếm này, chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Cho nên cho các ngươi một ít nhắc nhở cũng là việc nằm trong phận sự. Nhạc Nhạn giao cười lạnh nói, "À, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, cho nhắc nhở sau đó nhường hai chúng ta thay các ngươi liều mạng, cuối cùng không uổng phí một binh một tốt đạt được vật mình muốn." Hoàng Tuệ hai tay một đám, không có cách, tiểu tăng võ công không đủ, thực sự đấu không lại điện tử. Hai người các ngươi võ công ta rất rõ ràng, điện tử cho dù có pháp bảo nơi tay, nhưng cũng đối kháng bất quá. Nhạc Nhạn giao nói, vậy chúng ta lúc đó nếu trực tiếp giết điện tử chiếm thanh kiếm này đâu? Hoàng Tuệ nói, vậy chúng ta sẽ đem việc này tiết lộ cho triều đình, lại thừa cơ uy hiếp qua tay quan viên thanh kiếm âm thầm giao cho chúng ta, rốt cuộc dường như bất luận kẻ nào cũng có không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật. Nhạc Nhạn giao nói, mấy trăm năm qua, các ngươi soạn quan mặc dù võ công không cao lắm rõ, quyền lực không tính lớn, tài nguyên không coi là nhiều. Lại có thể vì loại phương thức này là thế, người khác quyền lực chính là quyền lực của các ngươi, người khác tài nguyên chính là các ngươi tài nguyên, người khác võ công chính là các ngươi võ công, thực sự đây bất luận gì đó đều muốn đáng sợ. Chương 18, cuối cùng một chương, 3, chương 18, cuối cùng một chương, 3. Nghe Nhạc Nhạn giao chỉ trích, Hoàng Tuệ không nói gì, coi như là chấp nhận việc này, nhiều năm như vậy đến, thiên hạ sống được không dễ dàng, chúng ta nhưng cũng sống được không dễ dàng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chính dựa vào cửa sổ xe đọc sách Giang Diệp Chu, sau đó nói, sự tình phía sau, và Giang Tam Hiệp xem hết kiếm ngữ sau đó rồi nói sau. Xe ngựa không nhanh không chậm một đường tiến lên, Hoàng Tuệ biểu hiện cũng là không nhanh không chậm, hắn trong mỗi ngày như thường lệ niệm kinh ăn chay, vẫn như cũ quá trưa không ăn. Có thư nhìn xem Giang Diệp Chu trên đường đi cũng đều kiệm lời ít nói, không biết trong sách nhìn thấy thứ gì. Chỉ có Nhạc Nhạn giao trong lòng nhất là nôn nóng, nàng mơ hồ cảm thấy lần này lữ đồ đích cũng không đơn giản, chỉ sợ không phải thông thường trên ý nghĩa mai phục. Đợi muốn mời sư đệ cung cấp trợ giúp, lại cảm thấy sự việc quá mức quỷ dị, con đường phía trước hoàn toàn không biết gì cả, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia muốn người vẫn là phải vật. Mà bất kể nàng hỏi thế nào Hoàng Tuệ, đối phương thì một câu, chờ Giang Tam Hiệp xem hết kiếm ngữ lại nói. Mà Giang Diệp Chu đang đi học khoảng cách thì khuyên nàng an tâm chớ vội, nhập gia tùy tục. Vận mệnh thứ này nếu là tìm tới ngươi, lại phản kháng cũng là vô dụng, không bằng lặng lặng chờ đợi. Ngày hôm đó xe ngựa đã tới La Vân Đạo cùng Thanh Yên Đạo chỗ giao giới một tòa mã đầu, mà Giang Diệp Chu thì cuối cùng đem kiếm ngữ đọc xong rồi. Thế nào? Phía trên viết cái gì? Nhạc Nhạn giao vội vàng hỏi. Giang Diệp Chu nói, cùng Trần Sắt toàn giảng được không sai biệt lắm, quyển sách này lấy kiếm làm tên, ghi chép rồi niên đại khác nhau bất đồng kiếm khách chuyện xưa. Có sư phụ ta, thì có sư phụ ngươi. Nhưng muốn mấy câu khái quát những kia thiện ác xen lẫn, giả dối quỷ quyệt chuyện xưa cũng không dễ dàng, chúng ta hay là nghiệm chứng trước đáp ứng chư vị võ lâm tiền bối vấn đề đi. Nghe lời này, Nhạc Nhạn giao nhớ ra chuyến này một mục đích khác, vậy chúng ta trước hết hỏi một chút tôi thể minh minh chủ lai lịch. Hoàng Tuệ sư phụ, ngươi vừa có Huyền Thiên kính nơi tay, vấn đề này nên không làm khó được ngươi đi. Hoàng Tuệ nói, kỳ thực về chuyện này, ta còn phải cảm tạ hai vị. Vị minh chủ này lai lịch hoàn toàn ra khỏi ta cùng sư phụ đón trước, nếu không phải hai vị kịp thời ra tay, chỉ sợ muốn đủ thành đại họa. Giang Diệp Chu hỏi ngược lại, ngươi là nói hắn thật có thể dựa vào cái đó kỳ kỳ quái quái linh đang cùng không có tính người cách thành tiên? Hoàng Tuyền nói, tự nhiên là không được, nhưng hắn dùng biện pháp kia sau cuối cùng lại biến thành cái gì, lại sẽ tạo thành dạng gì hậu quả lại là không thể nào đoán trước. Giang Diệp Chu nói, không thể nào đoán trước. Hoàng Tuyền nói như vậy, cái này thành tiên biện pháp là hắn trộm được. Giang Tam Hiệp, ngươi vừa nay tất nhiên nói nghiệm chứng hai chữ, nghĩ đến đọc hiểu kiếm ngữ ngươi nên có chỗ suy đoán đi. Giang Diệp Chu gật đầu một cái, đang muốn hướng đại sư thỉnh giáo. Giao Nhi, ngươi còn nhớ trong truyền thuyết chúng ta kiếm ngâm sơn trên cái kia khe nứt là thế nào tới sao? Nhạc Nhạn Giao nghi ngờ nói, thực sự là kiếm tiên Vương Sán bổ ra. Giang Diệp Chu nói, vô cùng có khả năng. Dựa theo truyền thuyết, lúc trước Vương Sán vì chém giết Hoán Cốt Yêu, vận dụng vô thượng kiếm khí, cuối cùng bổ ra kiếm ngâm sơn, đem nó chém giết. Chúng ta giả thiết cái này truyền thuyết là có thật, như vậy thi thể của Hoán Cốt Yêu ở đâu? Nhạc Nhạn Giao suy nghĩ một lúc, Vương Sán hảo hảo nghĩ đến không cần phải, cùng một tòa người vật vô hại sơn không qua được, nói như vậy Hoán Cốt Yêu nên chạy trốn tới rồi kiếm ngâm sơn phụ cận. Nó bị kiếm khí đánh chết sau đó, thi thể xác suất lớn lưu tại kiếm ngâm sơn dưới. Giang Diệp Chu nói, truyền thuyết Hoán Cốt Yêu cùng Vương Sán theo Kim Đan kỳ luôn luôn dây dưa đến Hóa Thần kỳ, hắn tiêu diệt hắn trăm ngàn lần, lại từ đầu đến cuối không có đem triệt để tiêu diệt, nói rõ cái này Hoán Cốt Yêu tất có chỗ hơn người, chí ít không dễ dàng như vậy chết. Giả thiết Vương Sán bổ ra kiếm ngâm sơn kia một chút chỉ là đem nó đánh cho tu vi mất hết, hấp hối, lại cũng không có khả năng triệt để muốn hắn mệnh đâu. Nhạc Nhạn Giao đã nghe rõ chưa vậy hắn ý tứ, kia, cơ hội là cái gì? Giang Diệp Chu nói, căn cứ kiếm ngữ trên cuối cùng một thiên liệt đan lời nói. Liệt đan? Nhạc Nhạn Giao ngạc nhiên nói. Giang Diệp Chu ngượng ngùng cười cười, viết của ta. Nhạc Nhạn Giao nói, cũng thế, chuyện xưa của ngươi đã đầy đủ đặc sắc, trên quyển sách này cũng không kỳ lạ. Chuyện xưa của chúng ta? Giang Diệp Chu cải chính. Ngươi còn nhớ chúng ta cuối cùng kiểm kê tôi thể minh thành viên thân phận thời có một cái gọi là làm tùy hàng người sao? Nhạc Nhạn Giao nói, người này là Lục Tiên Đạo chứ danh thương nhân, tài nguyên không kém Văn Chí Khả, hiện trường có rất nhiều sát thủ cũng là hắn chỗ thuê hoặc là phát triển. Giang Diệp Chu nói, căn cứ trong sách này nói, chúng ta xuống đến Long Mạch trước đó, Minh Chủ cùng cái này tùy hàng từng có một ít đối thoại. Căn cứ những thứ này đối thoại, đó có thể thấy được Minh Chủ cùng tùy hàng rất có nguồn gốc. Mà ở kiếm ngữ tiên đấu một chương bên trong giảng đến một sự kiện, nói Huyền Tâm Tổ sư thở thiếu thời từng tại tùy gia võ quán tập kiếm. Sau đó hắn võ công đại thành sáng lập Xương Hồng sau một tên là tùy hàng võ quán hậu nhân đi vào kiếm ngâm sơn, thỉnh giáo võ công. Tổ sư đem Huyền Tâm yếu quyết trên nửa sách cho hắn. Có câu nói là tài không lộ ra ngoài, kết quả này tùy hàng tại Hạ Sơn thời liền bị ngay lúc đó thiên bảng thứ 2 Hồng Sơn hành cắt tại, bản thân cũng bị đánh xuống chân núi. Nhạc Nhạn Giao nói, ngươi là nói, này Hoán Cốt Yêu vốn đã không thể nào lại thấy ánh mặt trời, mãi đến khi cái này thi thể của tùy hàng xuất hiện tại kiếm ngâm sơn chân núi, xuất hiện tại bên cạnh hắn. Giang Diệp Chu nói, vì ngươi ta tận mắt nhìn thấy tình huống, thật sự là hắn có năng lực như thế. Đại sư Hoàng Tuệ, ta nói đúng sao? Hoàng Tuệ nói, đúng, Hoán Cốt Yêu mỗi chiếm cứ một người cơ thể liền sẽ đạt được hắn ký ức cùng tình cảm. Cũng đúng thế, thật hắn sau đó thiết kế tan rã Triều Hưng Bang, thậm chí 200 năm sau còn muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết nguyên nhân. Theo ý nào đó mà nói, khi đó Hoán Cốt Yêu chính là tùy hằng, thay tùy hằng báo thủ chính là báo thủ cho chính mình. Giang Diệp Chu nói, chẳng qua nó một cùng Vương Sán đối nghịch yêu quái sao luân lạc tới cùng phạm nhân làm bạn. Nó yêu pháp đâu? Hoàng Tuệ nói, kỳ thực các ngươi hẳn là có thể đoán được, cách Thiên Đạo Thụ sụp đổ đã qua gần vạn năm thời gian. Trong thời gian này linh khí dần dần tán dật, nghĩ bước vào tu hành chi môn đã là không có khả năng chuyện. Cho dù nguyên bản người có tu vi, cũng sẽ dần dần thứ bị thiệt hại. Hoán Cốt Yêu phụ thân tại phàm nhân, nhân thể không cách nào thích ứng linh lực lưu chuyển, nó một thân yêu lực tự nhiên không sử dụng được. Chẳng qua thì có một chỗ tốt, chí ít trước đó tu vi có thể bảo tồn lại. Giang Diệp Chu nói, cho nên Hoán Cốt Yêu trừ ra giúp ký chủ hoàn thành tâm nguyện bên ngoài, nhưng cũng mang theo mục đích của mình, nó thật sự là muốn phi thăng thành tiên. Vì gom góp phi thăng điều kiện, nó trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua bắt đầu rồi chính mình điều tra. Dễ nghĩ tới cái thứ nhất manh mối đến từ Túc Địch Vương Sán, Vương Sán có phải lưu lại phi thăng biện pháp đâu? Hoán Cốt Yêu rất mau tìm đến cơ hội, mấy chục năm sau, ta đoán ngay lúc đó nó phụ thân tại ta Xương Hồng tiền bối trên người La Thạch, bởi vậy hiểu rõ rồi Diễm Lân kiếm cùng với tương quan manh mối. Chương 18, cuối cùng một chương, 4, chương 18, cuối cùng một chương, 4. Nhạc Nhạn Giao bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính là vì sao ngươi nói La Thạch tử vong diện cụ cùng ngươi thấy qua chân dung không như, vì trong thi thể ở giữa bị đổi qua. Nói đến một người, tử vong diện cụ là Tuyên Tông hoàng đế phái người làm. Hắn như thật đến xem qua, liền có thể phát hiện này mặt nạ cùng mình đã từng thấy La Thạch cũng không giống nhau. Hoàng Tuyền nói, A Di Đà Phật, tất cả cùng người chết có liên quan chuyện bản đều là làm cho người sống nhìn xem Tuyên Tông hoàng đế một ngày trăm công ngàn việc, việc này cũng không phải là không thể đã hiểu. Giang Diệp Chu nói, Hoàng Tuệ sư phụ, ngươi thông thấu quả nhiên cùng tầm thường cao tăng thông thấu khác nhau. Hoàng Tuệ nói, rốt cuộc ta có ngoài ra một thân phận, ly kỳ sự việc thấy cũng nhiều, nôn hành bất nhất ngược lại là nhân chi thường tình. Giang Diệp Chu nói, nó tất nhiên chiếm La Thạch tiền bối cơ thể, cũng khó trách người minh chủ này từng cùng thủ hạ nói mình cùng Xương Hồng có nguồn gốc, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng Xương Hồng độc thủ. Khi lấy được rồi Diễm Lân kiếm cùng kiếm bi có liên quan tình báo cùng với Vương Sán lưu lại manh mối về sau, minh chủ dường như hiểu rõ rồi Vương Sán thành tiên là dựa vào một cái gọi làm Quỷ Đầu Phiên pháp bảo. Có rồi món pháp bảo này hiệp trợ, dường như là có thể chém mất Tam Thi thành tiểu tiên thân. Thế là minh chủ lần theo truyền thuyết dấu vết đi vào bây giờ Cung Thương Sơn, tìm kiếm Quỷ Đầu Phan tung tích. Nhưng đến rồi Cung Thương Sơn sau đó, minh chủ dường như phát hiện Quỷ Đầu Phan đã hư hao, không cách nào vì chi thực hiện nguyện vọng của mình. Thế là hắn di chuyển dậy rồi một cái khác tâm tư, tu. Lúc đó tại Cung Thương Sơn dưới chân tình cờ có thiên hạ tinh thông nhất cơ quan cùng tạo vật môn phái, Thần Cơ Môn. Minh chủ liền lại chiếm cứ vừa tạ thế Thần Cơ Môn trưởng môn thi thể của Ôn Sư Hành, hy vọng theo trí nhớ của hắn cùng nắm giữ trong tri thức tìm thấy chữa trị Quỷ Đầu Phan cách. Đáng tiếc thế gian tạo vật cùng pháp bảo căn bản là hai việc khác nhau, Ôn Sư Hành thì không có câu chuyện thật tu quỷ đầu tiên. Sau đó thời gian bên trong, minh chủ vì thân phận khác nhau lang thang đi đến địa phương khác nhau, rốt cuộc tìm được một cái khác manh mối. Vương Sán lưu lại hai cái bảo bối, một cái gọi Thọ Sơn Linh, một cái gọi Tiêu Trúc Đan. Đem hai cái này kết hợp chung một chỗ, dường như có thể tái hiện quỷ đầu phan. Hoàng Tuệ sư phụ, những việc này ta là căn cứ kiếm ngư đoán, không biết đoán có đúng hay không. Hoàng Tuệ nói, không sai, Thọ Sơn Linh cùng quỷ đầu phan là giống nhau chất liệu chế tạo, mà Tiêu Trúc Đan có thể hấp thụ linh lực. Sử dụng hắn đem linh lực rót vào đến cái trước trong, lại vì huyết luyện chi pháp dung hợp, liền có thể đạt thành cùng quỷ đầu phan tương tự công hiệu. Giang Diệp Chu gật đầu một cái, tiếp tục nói, Thọ Sơn Linh cùng Nam Cương trong truyền thuyết cổ thánh có vô số liên hệ. Cho nên minh chủ lại nhập thân vào Tử Phi trại bất hạnh chết thánh nữ trên người Vong Thủy Hàm. Sau đó sử dụng nàng nắm giữ thông tin điều tra Thọ Sơn Linh tung tích, cũng đúng thế thật vì sao kia đoạn thời gian, cổ thánh truyền thuyết tại Nam Cương lần nữa xôn xao. Sau đó việc này bị Gia Cát đại nhân sử dụng, biến thành lừa dối Vưu Vọng Tân một nước cờ. Mặc dù không biết quá trình cụ thể là như thế nào, tóm lại minh chủ tại Nam Cương tìm được rồi Thọ Sơn Linh. Lại sau đó, minh chủ tự nhiên bắt đầu tìm hiểu Tiêu Trúc Đan tung tích. Đến rồi 40, 50 năm trước, hắn biến thành một cái gọi tùy căng giả tình báo thương nhân, trên căng hải có chút danh tiếng. Theo truyền miên hai chữ không chỉ là chỉ thay mặt chính mình trên căng hải làm việc, càng là hơn vì kỷ niệm chính mình phụ thân người đầu tiên, Tùy Hằng. Tất nhiên, trừ ra tìm kiếm Tiêu Trúc Đan bên ngoài, minh chủ cũng không hề từ bỏ cái khác có khả năng thành tiên phương thức. Thí dụ như hắn khi hiểu được vớt ra gì thuế thông tin về sau, trước tiên liền an bài kín đáo kế hoạch đem nó đoạt đến trên tay mình. Nhuân Văn Chí Khả đám người cướp đoạt Vân Lai giản khối này phong thủy bảo địa trồng thiên đạo quả cũng lần đếm thử một trong. Có thể nhiều năm trước tới nay, minh chủ lại từ đầu đến cuối không có Tiêu Trúc Đan thông tin. Thế là, minh chủ không khỏi hoài nghi thứ này cũng không phải là lưu lạc dân gian, mà là đã rơi vào triều đình chi thủ. Đúng vào lúc này, Tống Vương Lý Đàn bị Diệp Vi Tình giết chết, đưa tới cho hắn một bộ hiểu rõ hoàng gia bí mật thi thể. Minh chủ không còn do dự, lập tức nhập thân vào thi thể của Lý Đàn bên trên. Có thể tiếc nuối là, Lý Đàn thậm chí triều đình dường như cũng không biết Tiêu Trúc Đan tung tích. Mãi đến khi gần đây, minh chủ phát hiện Lý Chỉ lại nuôi dưỡng rồi một tên gọi là Tiêu Trúc sát thủ. Thông qua Chu Thiên Tuân một chuyện, minh chủ có thể xác nhận người này lại có hấp người nội lực khả năng, không khỏi hoài nghi Tiêu Trúc Đan bị hắn ăn nhầm. Cho nên hắn sắp đặt tôi thể minh người đợi cho hai vị phản vương sự bại sau đó, thừa cơ cấp đi Tiêu Trúc để bản thân sử dụng. Đến tận đây, minh chủ tự nhận đã tập hợp đủ rồi thành tiên điều kiện, tại chuẩn bị sau một thời gian ngắn liền đối với Long Mạch khởi xướng tiến công. Tất nhiên, căn cứ soạn quan ngươi cách nói, minh chủ sẽ kế thừa người chết ký ức cùng tình cảm. Hai tên phản vương tự tay phá hủy Ôn Sư Hành sáng tạo môn phái, Lý Đàn cũng coi là bị giữa hai người tiếp hại chết. Cho nên tại chúng ta đối phó Lý Chỉ lúc tôi thể minh tự nhiên không thể nào xuất thủ tương trợ. Hoàng Tuệ khen, mặc dù những chuyện này mặt ngoài kiếm ngữ bên trong đã có ghi chép, nhưng Giang Tam Hiệp có thể đem nối liền cùng nhau, đích thật là bất phàm người. Nhạc Nhạn Giao cười nói, ngươi biết Diệp Chu tại sao là bất phàm người sao? Thấy đối phương dường như hiểu sai ý, Hoàng Tuệ ngược lại là đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm địa lắc đầu. Nhạc Nhạn Giao nói, trên đời này muốn trở nên bất phàm là tuyệt đại bộ phận người tầm thường nguyện vọng. Khi mà ngươi không khát vọng bất phàm lúc, liền đã là bất phàm người rồi. Giang Diệp Chu nói, Giao Nhi, thổi phồng tạm thời dừng lại đi. Hoàng Tuệ sư phụ, cho dù ta vừa nãy che hoàn toàn đúng, nhưng cũng còn có ba cái vấn đề muốn thỉnh giáo. Nếu ta đoán không lầm, các ngươi một mực nếm thử xóa đi tiên nhân tồn tại dấu vết, nghĩ biện pháp ngăn cản thượng cổ lưu truyền xuống lực lượng can thiệp hiện thế cũng là chức trách của các ngươi một trong, giống như thu về Diễm Lân kiếm như vậy. Nếu như thế, có huyền thiên kính các ngươi không khó lắm phát giác minh chủ thân phận chân thật, nhưng vì sao bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm? Này là vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai, tất nhiên minh chủ thân phận chân thật là hoán cốt yêu, hắn không chỉ sống 300 năm, trong lúc đó lại lãm các phái võ công bí tịch, cá độ chúng ra sở trường. Hắn võ học kiến thức cùng tu vi võ công nên đương thời thứ nhất. Nếu không phải Lý Đàn cố này phá thân thể cản trở, chúng ta chỉ sợ cũng không dễ dàng thủ thắng. Nếu như thế, tại hoàng thất không có Tiêu Trúc Đan đầu mối tình huống dưới, hắn vì sao không đổi một bộ càng dùng tốt hơn cơ thể? Vấn đề thứ ba, ta cho rằng Hoa Quân lúc còn sống, tôi thể mình có thể thật không biết số Diệp Đảo trên thì có long mạch. Có thể điều tra Hoa Quân nguyên nhân tử vong về sau, ta tin tưởng tôi thể mình nên nắm giữ đến rồi cái tin này. Nếu như thế, bọn hắn vì sao còn mạnh hơn Công Đà Dương thành bên ngoài trọng binh trấn giữ chỗ này long mạch đâu? Hoàng Tuyền nói, Giang Tam Hiệp, ngươi hỏi mấy vấn đề này không có chỗ nào mà không phải là đánh trúng chỗ yếu hại. Nhưng ta nói cho đúng là, này ba cái vấn đề có một cộng đồng đáp án, mà đáp án này thì nút trong tên của ngươi trong. Chương 18, cuối cùng một chương, nam, chương 18, cuối cùng một chương, nam. Nút trong tên của ta trong. Giang Diệp Chu hỏi lại, cùng kia chiếc dùng linh thạch chế thành thuyền nhỏ liên quan đến. Hoàng Tuyền nói, không sai, vạn năm trước, trên đời này có một gốc to lớn cây, cây này hội tụ linh khí trong thiên địa tại bản thân, tất cả người tu hành cùng yêu ma đều là vì cây này linh khí là chất dinh dưỡng rèn luyện tự thân, tiến tới đạp vào con đường thành tiên. Cây này ngươi nói nó là thiên đạo hóa thân cũng không gì không thể, cho nên cổ đại người tu hành nhóm đều gọi chi vì thiên đạo cây. Nhạc Nhạn giao hỏi, như vậy cái này cái gọi là to lớn đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu đâu? Hoàng Tuyền nói như vậy, hiện tại căng hải chính là thiên đạo thụ tiêu tán sau đó, nó gốc cây lưu lại hồ sâu. Mọi người ngươi tranh ta đoạt long mạch, kỳ thực là thiên đạo thụ lưu lại bộ rễ. Cũng đúng thế thật vì sao tất cả long mạch đều là theo căng hải phát nguyên, chôn sâu ở dưới đất bốn phương thông suốt. Mà căng hải trung ương cái đó tiên duyên đảo, nhưng thật ra là cây cối tiêu tán về sau, nó quả thực rơi xuống tại một tòa núi cao sau đập ra hình dạng. Tất nhiên, ta nói tiên duyên đảo cũng không phải bây giờ cái này tiên duyên đảo. Nhạc Nhạn giao trầm tư một lát, thật chẳng lẽ chính tiên duyên đảo, nhưng thật ra là. Hoàng Tuyền nói, không sai, các ngươi từng tại một tòa gọi là Sùng Sơn đảo đảo giữ trên vì long mạch làm mồi nhử phục kích tôi thể minh người, tòa đảo này kỳ thực mới thật sự là tiên duyên đảo. Chỉ là sau đó nghe nhầm đồn bậy, biến thành rồi bây giờ địa thế càng nhẹ nhàng, do người càng nhiều, mậu dịch càng phát đạt tòa đảo này. Giang Nhạc hai người tưởng tượng dường như thực sự là như thế, bọn hắn lúc đó chính là nhìn chúng Sùng Sơn đảo chung quanh địa thế cao, ở giữa địa thế thấp, thích hợp bố trí mai phục mới đưa tôi thể minh mọi người dẫn đến đây. Bây giờ nghĩ đến, cái này Sùng Sơn đảo hình dạng vẫn đúng là như một to lớn quả đập ra hố sâu. Hoàng Tuệ lại nói, nếu là một cái cây, có căn tự nhiên cũng sẽ có lá. Số Diệp đảo truyền thuyết các ngươi cũng nghe qua, năm đó Thiên đạo thụ có 99.999 phiến lá cây, tại Thiên đạo cây tiêu tán về sau, có hai mảnh lá cây may mắn tồn tại xuống dưới. Cái gọi là hết ngồi đáy giếng, Huyền Thiên Kính tuy là thiên hạ độc nhất vô nhị pháp bảo, lại bởi vì có chút duyên cơ không cách nào nhìn thấy bị Thiên đạo thụ lá cây cùng bị hắn che đậy người hoặc chuyện. Giang Diệp Chu cười nói, Hoàng Tuệ sư phụ thực sự không cần thiết đúng cái này có chút duyên cơ giữ kín như bưng. Tất nhiên vạn vật có linh, ta đoán Huyền Thiên Kính không cách nào nhìn thấy lá cây, hẳn là một vị nào đó nhàm chán tiên nhân dùng nó tới đếm diệp tử, tại đếm hơn 9 vạn phiến sau đó, pháp bảo đúng lá cây linh chất sinh ra lười biếng cùng đi, các ngươi những thứ này soạn quan chỉ sợ cũng là gần đây mới biết được Huyền Thiên Kính còn có điểm mù. Hoàng Tuệ cười cười, coi như là chấp nhận việc này. Nhạc Nhạn giao nói, đã các ngươi những thứ này soạn quan giống như chúng ta đều là phàm nhân, lại như thế nào lại hiểu rõ nhiều như vậy thất truyền thượng cổ tiên thần sự tình đâu? Hoàng Tuệ nói, cái này kỳ thực các ngươi cũng có thể đoán được, chúng ta tổ sư gia đồ đệ, kiếm ngữ hai soạn quan tên là Sở Sách. Hắn căn cứ tổ sư gia cùng bằng hữu của hắn cung cấp tài liệu viết một quyển tên là Lục Tiên Truyền Thư, kỹ càng địa ghi chép thượng cổ sự tình. Một là vì chỉ đạo hậu nhân tiêu trừ tiên nhân tồn tại qua dấu vết, hai là vì là biên soạn kiếm ngữ tham khảo. Rốt cuộc hiểu rõ tiền căn hậu quả, mới có thể rõ ràng sứ mạng của mình. Không sai, này Lục Tiên Truyện chính là Trần Nữ Hiệp trong nhà quyển kia. Lẽ ra quyển sách này không nên lưu lạc bên ngoài, chỉ là bởi vì một ít bất ngờ vừa vặn lưu lạc đến Trần Nữ Hiệp phụ thân trong tay. Nhạc Nhạn giao lệnh lùng nói, sứ mạng của các ngươi một trong là tiêu trừ tiên nhân tồn tại qua dấu vết, bảo tồn tự thân. Dựa theo ý nghĩ của các ngươi, Trần Nữ Hiệp phụ thân thậm chí cả nhà của nàng cũng nên chịu thảm bởi độc thủ mới đúng, dường như các ngươi đúng sư phụ ta làm như thế. Hoàng Tuyền nói, chuyện này sư phụ ta năm đó thì do dự hồi lâu, nhưng hắn nghĩ đến chỗ này chuyện nguyên bản là sư huynh sai, với lại Trần Lang vốn là cái tâm tư không nặng người đọc sách, cầm tới Lục Tiên Truyện sau coi như chất bảo, không hề có tùy tiện bày ra tại người trước. Nói thẳng thắn điểm, hắn cũng không phải là tượng ra các đại nhân như thế quá mức uy hiếp người. Sau đó, sư phụ ta thăng bằng mạo hiểm lợi và hại, cuối cùng vẫn không có ra tay. Chỉ đợi phía sau tìm cơ hội lại tiêu hủy dẫn ra ngoài quyển sách này. Nhạc Nhạn giao trừng mắt liếc hắn một cái, Hoàng Tuệ lời này mặc dù làm cho người không tốt tiếp nhận, lại là lời nói thật. Hoàng Tuệ tiếp tục nói, trở lại chuyện chính, chính là bởi vì Huyền Tiên Kính không cách nào nhìn thấy bị lá cây che đậy sự vật, cho nên có rồi Giang Tam Hiệp đề ra ba cái vấn đề. Thiên đạo thụ tiêu tán về sau, lưu lại hai mảnh lá cây. Mảnh thứ nhất chính là không có bị vị kia tiên nhân chú ý tới tại chính hắn dưới chân số Diệp đảo. Cho nên số Diệp đảo trên tình huống chúng ta cũng không cảm kích, nghĩ đến viên kia tiêu trúc đan năm đó cũng là bị hắn vô ý di thất tại rồi số Diệp đảo bên trên, bị vừa vặn lên đảo tiêu trúc trong lúc vô tình ăn. Đáng tiếc ta cùng sư phụ ta chung quy là phàm nhân, không hề có tượng mình chủ như thế ý thức được hấp người nội lực năng lực cùng trong truyền thuyết tiêu trúc đan có liên hệ gì. Nói đến chúng ta ngược lại không kịp đánh bậy đánh bạ phía dưới cho hắn lấy cái tên này lý chỉ nhạy cảm. Mà mảnh thứ hai lá cây bị hoán cốt yêu trộm đi, chế thành một có thể lớn có thể nhỏ pháp bảo, bất kể là đem lá cây hóa thành bình thường lá cây lớn nhỏ mang ở trên người, hay là biến thành đảo giữ lớn nhỏ, Huyền Tiên Kính đều không thể nhìn thấy nó. Nó cũng là để này đến tranh né cựu địch truy sát. Cho nên vừa nãy Giang Tam Hiệp suy đoán ra những tình huống này, chúng ta tại trong 300 năm không hề có trực tiếp nhìn thấy, mãi đến khi hắn kế hoạch sắp thành, chính miệng trong Long Mạch hướng đồng đạo nhóm nói ra trừ lý đàn bên ngoài thân phận, ta mới vì suy ra minh chủ chính là hoán cốt yêu. Có thể lúc ấy muốn nghĩ cách ngăn cản lại đã chậm. Cho nên ta trước đó hướng hai vị nói lời cảm tạ, nếu không phải các ngươi ra tay, hậu quả khó mà lường được. Về phần vấn đề thứ hai, minh chủ vì sao không đổi một bộ càng dùng tốt hơn thi thể, nguyên nhân thì rất đơn giản. Vì tại 28 năm trước, hắn vì lý đàn thân phận trên đà Giang Du trên đường gặp kiểm tra, lý đường lúc đó vừa vặn liền tại phụ cận. Hắn lo lắng bị đệ đệ nhận ra, bối rối phía dưới vô ý đem lá cây rơi vào trong nước. Kia pháp bảo sau đó tự động hóa thành thuyền nhỏ lớn nhỏ, mà minh chủ cũng theo đó mất tránh né Huyền Tiên Kính pháp bảo. Mấy trăm năm qua, minh chủ luôn luôn lo lắng cựu địch còn đang ở truy sát nó, cho nên vứt đi lá cây hắn không còn dám tùy ý tá thi hoàn hồn, sợ bị Huyền Tiên Kính nhìn ra sơ hở. Cũng đúng thế thật, vì sao hai mười mấy năm qua, tôi thể minh thế lực nhanh chóng phóng đại, động tác thì càng lúc càng lớn. Vì minh chủ biết mình mất hết quan trọng nhất cậy vào, nhất định phải mau mau thành sự. Đáng tiếc sư phụ ta những năm kia bị sư huynh sự việc làm cho sức đầu mẹ chán, cho rằng vị này tôi thể minh minh chủ chỉ là lý đàn may mắn còn sống. Trở về từ cõi chết hắn tính tình đại biến, bắt đầu tìm kiếm lên tu tiên chi đạo. Hoàn toàn không có hướng hoán cốt yêu phương hướng đi cân nhắc, cũng không có chú ý tới trên người hắn cất giấu đã biến thành vô dụng khí thọ sơn linh. Đến rồi ta trưởng kính lúc, lại ra chư các đại nhân sự tình. Tìm đến sư phụ giúp đỡ, mệt mỏi ứng phó phía dưới, thì chấp nhận kết luận của hắn, không để ý đến cái này tiềm ẩn uy hiếp. Chương 18, cuối cùng một chương, 6, chương 18, cuối cùng một chương, 6. Ba người thuê thuyền ra biển, chỗ cần đến là cách đó không xa Âm Minh đảo. Tòa hòn đảo này tại hai người mà nói cũng không lạ lắm, bọn hắn đảo vong bên ngoài thời từng ở đây đổi thuyền, ở trên đảo có một đạo đồ vật đi về phía thẳng tắp sơn mạch đem toàn bộ đảo giữ một phân thành hai, vĩnh viễn chỉ có một nửa năng lực soi sáng ánh nắng. Thì nguyên nhân chính là như thế, bất kể là thảm thực vật, phi cầm tẩu thú hay là đảo dân cũng sinh hoạt tại năng lực soi sáng ánh sáng mặt phía nam, về phần lâu dài khuất bóng bắc biên, mặc dù không tính một mảnh hoang vu, nhưng cũng là ít ai lui tới. Âm Minh đảo bởi vậy gọi tên. Hoàng Tuệ trả lời xác thực giải thích Giang Nhạc hai người rất nhiều hoài nghi, còn có càng nhiều bí ẩn khốn nhiễu bọn hắn. Nhưng vô luận lại thế nào hỏi, Hoàng Tuệ lại là rốt cuộc không lên tiếng, chỉ nói đến rồi Âm Minh đảo sau đó, sẽ có người cùng bọn hắn giải thích. Tất nhiên, Giang Diệp Chu cũng được, lựa chọn đem Hoàng Tuệ giết, đem Huyền Thiên Kinh chiếm xem trước một chút Âm Minh Đạo trên tình hình. Chẳng qua hắn vốn là không phải là người như thế, đang lộng đã hiểu mọi chuyện cần thiết trước thì sẽ không dễ dàng hại người. Với lại trong lòng của hắn vẫn luôn chắc chắn trước làm chuyện xấu không chừng sẽ để cho sự việc hướng phía mất khống chế phương hướng phát triển, lập tức lựa chọn gặp sao yên vậy. Cho nên hắn âm thầm cản lại đã nổi sát tâm nhạc nhạn giao. Âm Minh Đảo ly Căng Hải Tây Ngạn cũng không xa, không có mấy ngày công phu ba người liền tại đảo giữ Hoang Vu cánh bắc đang mở. Hoàng Tuệ dẫn hai người tới dưới chân núi một tòa không đáng chú ý cửa hàng, đã thấy một tên tóc bạc mặt hồng hào lão giả đang chờ ba người. Đến rồi. Lão giả nhiệt tình hô, nhưng khi hắn nhìn thấy nhạc nhạn giao ánh mắt lại là có chút né tránh. Hoàng Tuệ giới thiệu nói, vị này chính là gia sư Trương Lăng Hạo, cũng là kiếm ngự thứ 30 thế soạn quan. Chính là ngươi thiết kế hại chết sư phụ ta. Nhạc nhạn giao đi thẳng vào vấn đề. Trương Lăng Hạo mặt mũi tràn đầy lung túng, nhận cũng không phải, không nhận cũng không phải. Cơ hội tốt hắn mới chậm rãi mở miệng nói, Nhạc tiểu thư thứ lỗi, lão phu cũng đúng thế thật chỗ chức trách. Ngài cũng nhìn thấy, bằng vào ta sư đồ hai người điểm ấy võ công căn bản không đủ để bảo trụ Huyền Thiên Kính bực này pháp bảo. Gia Cát đại nhân lại là trong thiên hạ nhất đẳng người thông minh, chúng ta nếu là không tiên hạ thủ vi cường, bị hắn tìm hiểu nguồn gốc điều tra ra, vậy coi như đại sự không ổn. Nhạc nhạn giao không cam lòng nói, ngươi như thật hiểu ta sư phụ, liền hẳn phải biết, tại không có lúc cần thiết, sư phụ ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội, càng sẽ không hiếm có ngươi cái gương này. Trương Lăng Hạo nói, đúng, hắn sẽ trực tiếp đem Huyền Thiên Kính tiêu hủy. Nhưng dù cho như thế, chúng ta những thứ này soạn quan thì kết thúc không thành sứ mệnh rồi. Chẳng qua hiện nay kiếm ngữ đã xây xong, Nhạc tiểu thư như muốn vì sư báo thủ, liền xin động thủ đi. Nói xong, hắn nhắm mắt đợi chết. Loại khổ này tình tiết mục Nhạc nhạn giao nhìn đến mức quá nhiều rồi, nàng tất nhiên sẽ không vì chỗ di chuyển, vô cùng đáng tiếc, chúng ta đều có lập trường. Ngươi muốn viết thư, ta cũng muốn thế sư phụ báo thủ. Nói xong, nàng liền muốn một trường lấy đối phương tính mệnh. Hoàng Tuệ chợt kêu lên, Nhạc tiểu thư chấm đã, sư phụ, ngài sao không nói với nàng sự kiện kia đâu? Trương Lăng Hạo từ từ mở mắt, giết ra các đại nhân là vì hoàn thành sứ mệnh, làm sự kiện kia cũng là vì rồi hoàn thành sứ mệnh. Cũng không điểm thiện ác, cũng không phải nể tình Nhạc tiểu thư trên mặt, lại có cái gì tốt nói đâu. Hoàng Tuệ thấy sư phụ không chịu mở miệng, vội vàng bịch một tiếng quỳ gối Nhạc nhạn giao trước mặt, mời Nhạc tiểu thư khoan động thủ đã. Chờ ta nói xong một tình huống sau đó, ngài lại báo thủ không muộn. Nhạc nhạn giao nhìn xem này tiểu hòa thượng động chân tình, liệu đến sư đồ tình thâm. Nàng báo thủ thì không nhất thời vội vã, liền nói ngay, ngươi nói xem. Hoàng Tuệ nói, sư phụ ta mặc dù hại ra các đại nhân tính mệnh, nhưng cũng cứu được Giang Tam hiệp một mạng. A, chuyện khi nào? Giang Diệp Chu nghi ngờ nhíu mày, sau đó suy nghĩ nói, lẽ nào là? Hoàng Tuệ nói, không sai, chính là hôm đó hai vị thuyền bị triều đình đoạn ngừng, Giang Tam hiệp bị Vương Nguyên Hóa đánh vào Căng Hải trong lúc. Giang Tam hiệp, chính ngài nên trong lòng hiểu rõ đi. Trong lúc đó nếu là không có người cứu giúp, dù thế nào ngươi cũng sẽ chết đuối trong Căng Hải. Làm sao có khả năng ôm gỗ miếng tấm trôi đến Nhữ Sơn huyện đâu? Giang Diệp Chu suy nghĩ chốc lát nói, lúc ấy là lão nhân gia này đã cứu ta. Trương Lăng Hạo nói, không sai, đoạn thời gian kia tiểu đồ tại trong chùa việc học nặng nghề, Huyền Thiên Kính vừa vặn trong tay ta. Ta quan sát được triều đình bố trí, đoán trước hai người các ngươi giữ nhiều lãnh ít, liền nghĩ cách cứu. Giang Diệp Chu nghi ngờ nói, các ngươi soạn quan không phải không biết, vì pháp bảo lực lượng can thiệp thiên hạ sự tình sao? Nhưng vì sao đơn độc cứu ta? Trương Lăng Hạo nói, vì theo chúng ta quan sát, này 500 năm đến, Giang Tam hiệp ngươi là có khả năng nhất trợ giúp chúng ta hoàn thành sứ mệnh người. Cho nên tại xác nhận điểm này trước đó, ngươi tuyệt không thể chết. Giang Diệp Chu mặc dù không biết hắn là có ý gì, chẳng qua đương sơ mình đích thật hoài nghi qua là cái gì có thể trở về từ coi chết, còn ra hiện tại Nhữ Sơn huyện. Đến tột cùng là ai làm rồi chuyện tốt không lưu danh. Nếu như là soạn quan xuất thủ, vậy liền nói được thông rồi. Hắn vừa có năng lực như vậy, thì không có để lại hạ dấu vết động cơ. Hoàng Tuệ thấy thế vừa khẩn cầu nói, Nhạc tiểu thư, thượng thiên có đức hiếu sinh, có thể hay không nể tình sư phụ ta cứu được trượng phu ngươi một mạng phân thượng tha cho hắn tính mệnh. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa đại xuất Nhạc nhạn giao ngoài ý liệu, nếu như bây giờ động thủ giết chết cái này tên là Trương Lăng Hạo lão giả, kia đích thật là thế sư phụ báo thù, có thể vậy cũng đồng đẳng với giết chết vị hôn phu ân nhân cứu mạng. Có lúc vận mệnh chính là như vậy để người suy nghĩ không thấu, thật không dễ dàng tìm được kẻ thù lại còn có nhìn như thế một thân phận. Nàng liếc nhìn Giang Diệp Chu một cái, trong lòng đã hạ quyết đoán, được rồi, chẳng qua điều kiện tiên quyết là các ngươi phải đem biết đến tất cả một năm một mười địa toàn bộ nói cho chúng ta biết. Giang Diệp Chu gặp nàng bỏ cuộc báo thù, hiểu rõ trong lòng nhất định tiếp nhận rồi khó mà diễn tả bằng lời dày vò. Hắn yên lặng đi tới, nhẹ nhàng ôm Nhạc nhạn giao một chút. Cảm ơn. Nhạc nhạn giao ngẩng đầu nhìn hắn, cái lựa chọn này ta đã là vì ngươi làm cũng không phải vì ngươi làm. Rốt cuộc thái hậu bên kia thủ ta cũng không có ý định báo, nhiều bông tham một không biết võ công lão nhân lại như thế nào đâu. Giang Diệp Chu quay đầu hỏi, các ngươi đến tuột cùng còn cất giấu bí mật như thế nào? Cái gọi là sứ mệnh là cái gì? Lại vì sao muốn biên soạn kiếm ngữ bộ này thư? Trương Lăng Hạo nói, đa tạ Nhạc tiểu thư ân không giết, vấn đề này lão phu tự nhiên thật lòng trả lời. Nguyên nhân đầu tiên bắt đầu từ tổ sư ra đến ta, lại đến Hoàng Tuệ, chúng ta những thứ này soạn quan cũng đúng kiếm khách chuyện xưa cùng chân tương có hứng thú nồng hậu. Chúng ta muốn viết một bộ thân thiết nhất sự thật ghi chép kiếm khách chuyện xưa thư. Nguyên nhân thứ hai ta mà nói đi. Trương Lăng Hạo chưa nói xong, đã thấy một tên phong thần tuấn lãng thanh niên nam tử theo trong sơn động chậm rãi bước đi thong thả ra. Người này lưng đeo trường kiếm, khí độ bất phàm, xem dạng mạo lại cùng Giang Diệp Chu giống nhau đến mấy phần, chỉ là mặt mày trong lúc đó nhiều hơn mấy phần tang thương cùng sầu khổ, ít mấy phần rộng rãi cùng không màng danh lợi. Ngươi gọi Giang Diệp Chu phải không? Thanh niên nam tử hỏi. Giang Diệp Chu nói, không sai, các hạ nói tới nguyên nhân thứ hai là. Thanh niên nam tử nói, kiếm ngữ quyển sách này nhưng thật ra là vì ngươi mà viết. Tìm được ngươi, sau đó tiễn ngươi đi nên đi chỗ, chính là soạn quan nhóm sứ mệnh. Giang Diệp Chu cười nói, ta người này từ trước đến giờ tùy tâm sử dụng, đi chỗ nào từ trước đến giờ không cần người khác nhiều lời. Các hạ khẩu khí thật lớn, không biết xưng hô như thế nào. Kia thanh niên nam tử đứng chắp tay, một cỗ tông sư khí độ lan ra, trong miệng thản nhiên nói, Vương Sán. Chương 19, kiếm ngữ. Nguyên nhân, 1, chương 19, kiếm ngữ. Nguyên nhân, 1. Ma chủ gào thét hiện ra thân mình, thân hình tăng vọt gấp mấy trăm lần, trong lúc nhất thời thiên địa lại cũng vì đó biến sắc. Một trận cuồng phong thổi qua, nó kia thân thể khổng lồ lại trọn vẹn chiếm cứ thiên đạo thụ một chiếc lá. Tăng Chí rút ra bảo đao, đã thấy thân đao đột nhiên hóa thành một đạo to lớn huyết ảnh, nương theo lấy sấm sét vang dội chiếu vào ma chủ chém bổ xuống đầu. Tiên lực ra chỉ phía dưới, một đao kia dường như đủ để bổ ra thế gian này bất luận gì đó. Có thể đã bị thương ma chủ lại không sợ hãi chút nào, hắn vận dụng tám cánh tay bên trong hai con, bàn tay chụp lại, kẹp lấy kia to lớn ảo ảnh đao thân. Tăng Chí đã xem tiên lực vận chuyển đến cực hạn, vẫn như trước không cách nào lại đem lưới đao thẳng tiến mảy may. Trương Triệt hiểu rõ trận chiến này đã đến thời khắc nguy cấp nhất, giờ phút này nếu phóng chạy ma chủ, đối đãi nó thương thế phục hồi như cũ, thiên hạ liền không còn có năng lực chống lại lực lượng. Hắn vì tiên pháp tạm thời áp chế trên bàn chân vết thương cũ, đem tự thân tiên lực toàn bộ hội tụ ở mũi thương. Thừa dịp ma chủ phân thần ngăn cản Tăng Chí thời cơ, hắn định thương đâm thẳng. To lớn truy mang giống ngày mưa dầm xuyên thấu tầng mây ánh nắng, chỉ một phát súng liền đem ma chủ chân phải ổn định ở thiên đạo thụ trên lá cây. Ma chủ bị đau, huy quyền hướng phía Trương Triệt đập mạnh. To bằng ngọn núi nắm đấm cuốn theo vô thượng ma lực, lần này giả sử đập thật, cho dù là Trương Triệt cũng muốn thân tử đạo tiêu. Tại sắp nện vào Trương Triệt trên người lúc, ma chủ kinh ngạc phát hiện nắm đấm của mình lại bị cái quái gì thế chậm rãi đỉnh quay về. Đã thấy kỳ thành đơn quyền chỉ thiên, lại lấy sức một mình, đem ma chủ nắm đấm đẩy trở về. Ma chủ còn không tới kịp lại thi một quyền, Châu Tâm Thiên biến vạn hóa trường ảnh, giống khổng tức xuề đuôi giống như xuất hiện tại trước mắt của mình. Dù chưa tạo thành chí mạng sát thương, nhưng cũng đánh cho hắn một hồi buồn bực mất tập trung. Ma chủ cảm thấy bực bội, hắn nghĩ bỏ qua một bên dây dưa, trước giết chết một người, lại dù thế nào đều không thể tập trung tâm lực. Đây hết thảy nguyên do toàn bộ là xa xa cái đó đánh đàn nữ nhân, khổng cơ tiếng đàn quấy nhiễu ma chủ tâm trí, nhường hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ năng lực. Lại nghe khổng cơ đem thất huyền chấn động, "Đều, A Sán, ngay tại lúc này." Vương Sán hít sâu một hơi, đi theo chính mình gần 500 năm tiên kiếm doanh hoàn bay ra sau lưng kiếm sao. Hắn kiếm quyết một chỉ, đã thấy doanh hoàn hóa một thành vạn, dựa theo chỉnh thể trận liệt phân bố sau lưng Vương Sán. Vương Sán ngón tay lại vung lên, vạn đạo kiếm ảnh giống như hạt mưa đện ở trên người ma chủ. Hắn mặc dù trong miệng gào rít giận dữ không ngừng, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Vương Sán, ánh mắt bên trong rất có khiêu khích chí vị, phảng phất đang nói vì chiêu thức của hắn, căn bản không gây thương tổn được chính mình. Vương Sán biết rõ sự việc đến trình độ này, mình đã cũng không lui lại chỗ trống. May mắn có thể chia ăn tiên duyên quả, bọn hắn 6 người là bây giờ nhân tộc tu sĩ mạnh nhất, có năng lực thì có trách nhiệm giết chết yêu ma chi chủ là chủng tộc của mình dây đến sinh tồn quyền lợi. Nhìn thấy tận mình có khả năng vây khốn ma chủ đạo hữu, nhóm khỏe miệng đã chảy ra tơ máu, Vương Sán không còn do dự. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng hội tụ quanh thân thiên lực, một tay chỉ thiên, doanh hoàn phóng lên tận trời, một đạo to lớn kiếm quang cũng theo đó theo mặt đất luôn luôn xuyên qua tận trời. Tiếp lấy doanh hoàn bay trở về Vương Sán trong tay, hắn huy kiếm hướng phía ma chủ ấn đường đâm tới. Kia quán xuyên thiên địa to lớn kiếm quang cũng theo đó thu vào, sau đó thẳng hướng ma chủ ấn đường đâm tới. Nương theo lấy đáng sợ kiếm ngân vang âm thanh, kiếm mang đâm vào thân thể to lớn trong, ma chủ thì phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Vương Sán đem tự thân tiên lực cùng kiếm khí toàn bộ đổ xuống mà ra, rót vào trong này sinh tử một kích bên trên. Hắn cái trán gân xanh phun lộ, trong miệng gầm rú nhìn, dường như muốn đem cánh tay cùng với cánh tay dường như hòa làm một thể tiên kiếm toàn bộ đánh gãy. Kiếm mang tiêu tán về sau, to lớn bụi mù dơ lên. Xuyên thấu qua bụi mù, năng lực nhìn thấy ma chủ ấn đường có một to lớn lỗ thủng. Cùng lúc đó, Lục Tiên cảm ứng được pháp lực của đối phương đã tiêu tán, này làm hại thiên địa cự vật cuối cùng để tội. Bọn hắn thở hổn hển, ngự vật đi vào cùng một chỗ. Kết thúc. Tăng Chỉ có chút không dám tin tưởng. Châu Tâm thở dài một hơi, tựa như là chúng ta tu tiên nhiều năm như vậy, vì chính là một ngày này. Khổng Cơ cười nói, vì một ngày này. Chẳng lẽ không phải vì phi thăng thành tiên sao? Nghe lời này, mọi người vui cười lên. 6 người đồng đều đã là hóa thần kỳ đỉnh phong tu vi, ít ngày nữa liền có thể độ kiếp. Bọn hắn ngày bình thường chỉ làm việc thiện trừ ác, thiên đạo nhân quả phía dưới, này lôi kiếp tự nhiên sẽ yếu hơn mấy phần. Tăng thêm 6 người tu vi tinh xảo, cái này khu khu lôi kiếp chẳng qua đi cái đi ngang qua sân khấu, nguyên bản thì không để vào mắt. Chẳng qua là khi đương thời đạo tuyệt địa thông thiên, sau khi phi thăng liền sẽ chính thức đứng hàng tiên ban, cũng không còn cách nào nhúng tay nhân giới sự tình. Cho nên 6 người quyết định nhất định phải trước khi phi thăng đem ma chủ cái này làm hại người đời đại yêu trừ bỏ. Ma chủ chính là thiên hạ vạn yêu đứng đầu, hắn này vừa chết, vốn là bị Lục Tiên chém giết hầu như không còn yêu ma càng thêm không cách nào cùng nhân loại tu sĩ tranh chấp. Một hồi đại chiến, thuận lợi chu diệt đầu đảng tội ác, với lại phe mình 6 người không một thân tử đạo tiêu, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Giải quyết xong này trung tâm nguyện sau đó, phi thăng thành tiên tại 6 người nhìn tới chẳng qua là thuận lý thành chương sự tình, cho nên đều biết Khổng Cơ chính là sau đại chiến sinh động bầu không khí cho đùa lời nói. Có thể 6 người còn chưa kịp vui vẻ, trong thiên địa này đột nhiên truyền đến một hồi quỷ dị tiếng vang. Địa Long chờ mình. Trương Triệt hồ nghi nói. Kỳ Thành lại lắc đầu, không đúng, tựa hồ tại thêm gần chỗ. Khổng Cơ nghi ngờ nói, lẽ nào là ma chủ không hề chết hết? Có thể mọi người rõ ràng nhìn thấy ma chủ thân thể khổng lồ đã bắt đầu tiêu tán, không còn nghi ngờ gì nữa chết được 10 phần triệt để. Nhưng này âm thanh vẫn còn tiếp tục, tựa như cái quái gì thế tại đứt gãy. 6 người lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy vừa nãy ma chủ ngã xuống vị trí hậu phương, thiên đạo thụ trên cành cây xuất hiện một cái khe nứt to lớn. Huỳnh quang theo vết nứt bắn ra, mà 6 người lúc này thì cảm giác được lượng lớn linh lực theo trong cái khe tiết lộ ra ngoài. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ tới một khủng bố khả năng tính, vừa nãy Vương Sán một kiếm kia là hắn suốt đời tu vi chỗ tụ, uy lực thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, tại chém giết ma chủ đồng thời thế mà thương tới rồi thiên đạo thụ. Một năm sau, trong bầu rượu giọt cuối cùng rượu nhỏ vào Vương Sán nghiết hầu về sau, hắn tuyệt vọng nhìn qua xa xa cây kia đại thụ che trời, khoát khoát tay, chư vị, một năm qua này các ngươi đã hết sức, thiên đạo thụ căn bản bị kiếm khí của ta phá hoại. Bây giờ đã hết cách xoay chuyển, các vị không cần lại theo giúp ta, các ngươi tự động độ kiếp đi. Khổng Cơ đoạt lấy rượu trong tay của hắn ông nói, A Sán, ngươi đừng như vậy. Trời không tuyệt đường người, cuối cùng vẫn còn có cơ hội. Vương Sán mắt say lờ đờ mông lung nhìn qua nàng, a, có cơ hội. Có cơ hội gì? Ta đây là ngàn năm tu hành vừa tan. Thiên đạo thụ chính là thiên đạo hóa thân, hội tụ tất cả linh khí, gánh chịu tất cả nhân quả. Ta chém ngã cây này, đó là thiên đạo chỗ không để cho hành vi. Chư vị lôi kiếp có thể hay là tiểu đả tiểu nháo, nhưng vì tội lỗi của ta. Này lôi kiếp qua đi chỉ sợ là muốn hồi phi yên diệt. Chớ nói chi là ta bây giờ đoạn tuyệt lúc sau người tu hành đường tắt, trên đời này người tu hành ở đâu còn nhận ta cái này kiếm tiên. Bây giờ từng cái cũng muốn giết ta cho thống khoái. Chương 19, kiếm ngữ. Nguyên nhân 2, chương 19, kiếm ngữ. Nguyên nhân 2. Khổng Cơ nói, A Sán, vậy ngươi bây giờ như vậy lười nhác sa đọa xuống dưới chính là chúng ta muốn xem đến kết quả sao? Chúng ta hôm nay tới là muốn nói cho hai người sự kiện. Thứ nhất, chúng ta năm cái quyết định ít ngày nữa liền muốn độ kiếp phi thăng, về sau có thể không thể cùng ngươi cùng nhau ở nhân gian sống qua ngày rồi. Vương Sán mắt say lờ đờ đem mọi người liếc nhìn một lần, nói lầm bầm, tốt, cũng đi, tất cả đều đi. Vội vàng thành tiên, chúng ta là ngàn năm giao tình, do các ngươi nhìn ta một người chê cười. Khổng Cơ thẳng nhìn hắn ánh mắt nói, chuyện thứ hai, chúng ta mỗi người sẽ tặng ngươi một kiện pháp bảo, giúp ngươi phi thăng thành tiên. Vương Sán ở một hơi rượu, giúp ta phi thăng thành tiên. Sao trợ, nhìn ta tan thành mây khói sao? Tăng Trì vỗ vỗ bờ vai của hắn, Vương Sán, ngươi đừng như vậy. Chúng ta năm cái năng lực có được hôm nay cơ duyên, may mắn mà có ngươi lúc đó dẫn đầu chúng ta đoạt được tiên duyên quả. Hắn lấy ra một chiếc gương đưa cho Vương Sán, đây là đi theo ta nhiều năm pháp bảo huyền thiên kính, cách dùng ngươi cũng biết. Chúng ta đi về sau, chỉ cần ngươi muốn, có thể không gặp được bất luận cái gì ngươi không muốn gặp người. Vương Sán nhìn hắn một cái, không nói gì. Tăng Trì gặp hắn không có ý định thu, liền cưỡng ép đem huyền thiên kính nhét vào hắn trong túi trữ vật. Sau đó Trương Triệt đi tới bên cạnh hắn, lão Vương, ngươi là hiểu ta. Ta người này nói tương đối thẳng, ta biết ngươi cuộc đời không có làm qua một chuyện xấu, vận mệnh như vậy đối ngươi xác thực bất công, nhưng ta thực sự nhìn không được ngươi bộ này quỷ dáng vẻ. Ngươi cho dù không thay chính ngươi nghĩ, cũng thay lỗi nhỏ suy nghĩ một chút. Nhiều không nói, hắn từ trong trữ vật đại lấy ra một cái màu đỏ kiếm, ta biết doanh hoàn ngươi dùng đến thuận tay hơn, có thể nó giống như ngươi đả thương thiên đạo thụ, khó tránh khỏi sẽ không thì lọt vào trời phạt. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta đem diễm hồ giác chế thành một thanh kiếm. Nếu là ngày nào doanh hoàn khó dùng rồi, ngươi thì thích hợp sử dụng. Thấy Vương Sán không đáp lời, Trương Triệt thở dài, đem diễm lân kiếm thì nhét vào hắn trong túi trữ vật. Châu Tâm tiếp nhận Trương Triệt vị trí, hắn ngồi xổm xuống nhìn ngang ngồi liệt trên mặt đất Vương Sán, "Vương Sán, nói thật, nếu không phải ngươi dẫn ta ăn tiên duyên quả, ta cho rằng bằng tư chất của ta đời này đều không thể thành tiên. Cho nên lúc trước con đường bên trong, ta nghiên cứu ra một vòng qua lôi kiếp biện pháp." Vương Sán cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt hình như có ánh lửa, lập tức lại ảm đạm đi, lại lần nữa cúi đầu xuống. Châu Tâm ngữ trọng tâm trường nói, "Ta biết ngươi không tin, ta nói cái này vòng qua lôi kiếp phương pháp gọi là Trảm Tam Thi chỉ cần tu vi đầy đủ, sau đó vì pháp bảo chém tới tự thân không đủ, là có thể thay thế lôi kiếp là đối với tu hành người khảo nghiệm. Tất nhiên, phương pháp kia hung hiểm trình độ không kém hơn lôi kiếp, nhưng ta tin tưởng, nếu như là ngươi, nhất định năng lực thành công." Hắn từ trong ngực lấy ra một lá cờ kỳ, bảo vật này tên là Quỷ Đầu Phan, có thể giúp ngươi chém mất Tam Thi củng cố đạo tâm. Vương Sán hay là không nói chuyện, Châu Tâm đành phải đem Quỷ Đầu Phan cùng một quyển sách nhét vào hắn chứa vật đại dặn dò. Quyển sổ này trên là ta trải qua nhiều năm nghiên cứu ra Trảm Tam Thi phương pháp, nhưng việc này rốt cuộc không ai thật sự thử qua. Sổ trên nội dung, ngươi không thể không có tin, nhưng cũng tận lực không muốn toàn năng. Kỳ Thành từ trước đến giờ trầm mặc ít nói, hắn trực tiếp đem một linh đang nhét vào Vương Sán trong chữ vật đại, cái này gọi thọ sơn linh, có thể gia tăng ngươi số tuổi thọ. Châu Tâm thấy Kỳ Thành không có giải thích đúng chỗ vội vàng nói thêm, ngươi còn nhớ chúng ta chia ăn tiên duyên quả thời tình hình sao? Ta cùng Kỳ Thành dùng tiên duyên quả hột tạo hai cái pháp bảo, một cái là Quỷ Đầu Phan, một chính là cái này thọ sơn linh. Tuy nói ngươi bây giờ là hóa thần điên phong tu vi, còn có vạn năm tả hữu tuổi thọ, nhưng người nào sẽ chán sống đâu? Có rồi cái này thọ sơn linh, ta đưa cho ngươi biện pháp, ngươi có thể chậm rãi thử, không nên gấp. Cuối cùng, Khổng Cơ đi vào Vương Sán trước người, ngươi nếu là mở miệng, ta rồi sẽ lưu lại, ta không độ cái này kiếp, không thành cái này tiên rồi. Vương Sán yên lặng lắc đầu. Khổng Cơ hay là chưa từ bỏ ý định, ngươi đừng tiếp tục quản cái gì kiếm tiên cao ngạo cùng cao ngạo rồi. Thừa nhận đi, A Sán, thừa nhận ngươi rất yếu đuối, thừa nhận ngươi cần người cùng. Ngươi sẽ không cần cảm thấy có lỗi với ta, đây là ta lựa chọn của mình. Mặc kệ là Trảm Tam Thi hay là lôi kiếp, chỉ cần chúng ta hai cái cùng nhau, cũng có thể vượt qua. Nói xong, nàng cầm đạo lư tay. Ngàn năm tu hành, mọi người bản cũng nên thanh tâm quả dục. Có thể Vương Sán nhìn trước mặt hai mắt đẫm lệ Khổng Cơ rất khó không động tình. Thì nguyên nhân chính là như thế, Vương Sán thực sự không nghĩ liên lụy nàng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn lại thế nào đoán trời trách đất cũng không muốn nhường đường lữ cùng chính mình đợi tại đây thế gian, bị người bên ngoài truy sát cùng lặng lẽ. Người đi đi. Vương Sán cẩn thận mà lấy tay theo trong bàn tay của nàng rút ra, nhưng hắn nhịn không được còn muốn vuốt ve mấy lần, tựa hồ tại cảm thụ trên tay dư ôn. Khổng Cơ dùng tay áo dài lau khô nước mắt, sau đó điều chỉnh một chút tâm trạng cùng giọng nói, "Vậy ngươi khá bảo trọng. Đây là ta dùng tiêu trúc nội đan luyện chế đan dược, có thể giúp ngươi cố bản bồi nguyên. Vì chi hấp thụ còn sót lại linh khí sau lại được Trảm Tam Thi chi pháp hẳn là có thể nhiều mấy phần xác suất thành công." Vương Sán muốn cùng nàng hôn tạm biệt, nhưng hắn sợ cái hôn này xuống dưới, liền rốt cuộc không quay đầu lại được. Cuối cùng, hắn chỉ là nhận lấy Tiêu Trúc Đan, thản nhiên nói rồi một câu, "Ta biết rồi." Khổng Cơ đứng dậy, "A Sán, ta luôn luôn xem trọng quyết định của ngươi. Ta thì tin tưởng ngươi sớm muộn sẽ tỉnh lại, không tại hôm nay, liền tại ngày mai. Chúng ta tại tiên giới chờ ngươi." Nói xong câu đó, năm người cuối cùng thật dài địa nhìn hắn một cái, sau đó phiêu nhiên mà đi. Mãi đến khi bọn hắn tất cả đều rời khỏi, Vương Sán mới dám ngẩng đầu lên. Hắn sợ bạn tốt của mình nhìn thấy chính mình tại rơi lệ, nay cùng hắn cho tới nay cường đại cùng bình tĩnh không hợp. Sau năm ngày, chân trời đột nhiên tiếng sấm mãnh liệt, sấm sét vang dội sau đó, năm đạo tiếp dẫn kim quang đẩy ra lôi vân, từ phía trên màn trên tung xuống. Nhìn thấy một màn này, Vương Sán biết mình năm vị hảo hữu đã thuận lợi vượt qua lôi kiếp, phi thăng thành tiên. Tại mừng thay cho bọn họ đồng thời, lại không khỏi hối hận lên. Dường như Trương Triển nói, chính mình tu hành đến nay chưa bao giờ làm qua một kiện chuyện ác. Vận mệnh này tại sao muốn đối với mình tàn nhẫn như vậy? Thiên đạo thụ không phải tất cả nhân quả sao? Nó năng lực ngờ tới sẽ bị chính mình một kiếm chém nứt sao? Chính mình chạm yêu trừ ma chẳng lẽ còn có sai lầm rồi không thành? Mọi người hợp lực giết chết ma chủ, dựa vào cái gì chỉ có chính mình nên đón dạng này quả báo? Không công bằng, này quá không công bằng. Sau này tháng ngày trong, Vương Sán mỗi ngày mua say sống qua ngày, mắt thấy phương xa thiên đạo thụ từng ngày suy bại khô héo. Có đôi khi, Vương Sán trong lòng thậm chí sẽ bắt đầu căm hận cây này, trách cứ nó như thế không chịu nổi một kích, hận không thể lại đi bổ sung một kiếm. Có thể một ngày, làm lung lay sắp đổ thiên đạo thụ cuối cùng ầm vang sụp đổ lúc, Vương Sán nhưng trong lòng thì vô hạn bi thương. Hắn hiểu rõ, một thời đại kết thúc, bị chính mình tự tay vẽ lên dấu chấm hết. Sau này phàm nhân sẽ không còn thành tiên có thể. Chương 19, kiếm ngữ. Nguyên nhân 3, chương 19, kiếm ngữ. Nguyên nhân 3. Theo thiên đạo thụ sụp đổ, Diệp Tử thì sôi nổi lên đen. Vô cùng buồn chán, Vương Sán lấy ra huyền thiên kính, bắt đầu lần lượt đếm lên rồi lá cây. Mỗi đếm một cái, hắn ngay tại trên vách đá làm một đánh dấu, đếm đầy 5 cái, liền góp thành một chính chữ. Đếm tới cuối cùng, lại phát hiện dường như thiên đạo thụ lá cây đây trong truyền thuyết 99999 phiến ít hai mảnh. Chẳng qua Vương Sán thì không quan tâm nhiều như vậy, hắn đau thương cười một tiếng, loạn trà loạn choạng mà rút kiếm rời đi hòn đảo nhỏ này. Hắn đung đưa đi vào đại lục phía nam, lại chợt gặp một đám người tu hành. May mắn thế nào, trong đó mấy người còn nhận ra Vương Sán. Chính là hắn, hắn chính là Vương Sán. Người này tội ác tẩy trời phá hủy thiên đạo thụ. Thiên hạ này tất cả kiếm tu trừ hắn bên ngoài toàn bộ tu vi rút lui, đều là bị thiên đạo phản vệ. Bây giờ các nơi thiên tai liên tiếp phát sinh, cũng đều là vì thiên đạo thụ sụp đổ nguyên cớ. Giết hắn, giết hắn. Những người này lớn tiếng kêu gào, lại không một người dám can đảm thật sự tiến lên động thủ. Vương Sán khinh miệt liếc bọn hắn một chút, phối hợp tiếp tục uống rượu. Hắn hồi tưởng lại chính mình lên lần ngự kiếm tới chỗ này trừ yêu, khi đó nơi đây bất kể là phàm nhân vẫn là tu hành người cũng đối với hắn tràn đầy kính ngưỡng. Trong miệng núi thở kiếm tiên tên, ai ngờ chẳng qua hơn một năm, quang cảnh mình đã luân lạc tới người người kêu đánh tình trạng. Hắn lắc lư tiếp tục tiến lên, trong lòng đang bực bội, có thể lại cứ tiểu hồ lô trong lại không có rượu. Cũng may đằng trước có một tử phường, Vương Sán đại hỉ, lúc này tiến vào bên trong, lập tức hô lớn, đánh 18 vò rượu, chứa vào cái hồ lô này bên trong. Tiểu phương trưởng quỹ cùng tiểu bảo dường như nhận ra Vương Sán, bọn hắn thần sắc tại chán ghét cùng sợ hãi ở giữa qua lại chuyển biến. Không nghĩ bán rượu cho hắn, nhưng lại kiêng kỵ thực lực của hắn, không muốn cùng chi xung đột chính diện. Tiểu bảo bất đắc dĩ, hay là khiêng ra 18 vò rượu, đổ vào Vương Sán tiểu hồ lô bên trong. Vương Sán cái mũi kéo ra, hài lòng nói, "Ừm, rượu ngon, đích thật là rượu ngon." Tiểu bảo vụng trộm lường hắn một cái, trong lòng hối hận không dùng rượu mạnh đến ứng phó. Hắn say thành bộ này chết dáng vẻ, sợ là nước tiểu ngựa đều sẽ nói thành rượu ngon. Đợi 18 vò rượu gắn xong, Vương Sán sờ khắp toàn thân, cũng rốt cuộc tìm không ra nửa khối linh thạch tới đỡ tiền. Trưởng quỹ thấy thế trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng hắn cũng biết nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đạo lý, tiền thì không cần thanh toán, những rượu này coi như là tiểu điếm đưa cho đại gia, cầu đại gia về sau đừng tiếp tục đến rồi. Vương Sán trên mặt hiện lên một vòng vẻ giận, ngươi nghĩa là gì? Cho là ta trả không nổi linh thạch, sẽ xảy ra đoạt rượu của ngươi. Trưởng quỹ sợ vỡ mật, liên tục xin tha, tuyệt không cố ý, tuyệt không cố ý a. Đột nhiên, Vương Sán sắc mặt vui mừng, hắn từ trong chữ vật đại mỏ tới một linh thạch trạng thứ gì đó, này, này còn không có đâu nha. Nói xong, hắn đem vật kia lấy ra, đã thấy vật này cũng không phải là linh thạch, mà là tương tự tảng đá một tiểu linh đăng. Khỏi cần nói, tất nhiên là kỳ thành tặng cho Thọ Sơn linh rồi. Thấy lấy ra thứ gì đó không phải linh thạch, mọi người trên mặt cũng hiện lên vẻ lúng túng. Trưởng quỹ hòa giải nói, đại gia, pháp bảo này quá mức quý giá, tiểu điếm chỉ sợ tìm không dậy nổi. Rượu này coi như là tiễn ngươi rồi. Vương Sán một cái nắm chặt lên trưởng quỹ cổ áo, thế nào? Ngươi cho ta là kẻ cướp? Không có không có. Trưởng quỹ lắc đầu liên tục. Hắn không nghĩ ra này chẳng qua một năm công phu, gió này độ nhẹ nhàng kiếm tiên sao biến thành rồi bộ dáng này. Khó trách hắn phát cuồng chém ngã rồi thiên đạo thụ. Vương Sán chống ra trưởng quỹ tay, đem Thọ Sơn linh nhét vào trong tay của hắn, thì dùng cái này chống đỡ tiền thưởng, không cần tìm. Cái này. Trưởng quỹ rất là làm khó. Thế nào, ta ngươi nghe không hiểu? Vương Sán cứng rắn nói. Trưởng quỹ bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy cái này pháp bảo, đưa tiễn tên sát tinh này. Vương Sán nghĩ rất đơn giản, mình còn có một vạn năm tuổi thọ, cái nào cần phải này cái gì Thọ Sơn linh. Hay là hôm nay có rượu hôm nay say tới càng thực sự. Ngay hôm đó, Vương Sán ngự kiếm đi vào thiên đạo thụ tiêu tán sau lưu lại hố sâu vùng trời ngẩn người, lại chợt nghe mặt đất truyền đến cầu cứu thanh âm. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mấy cái luyện khí kỳ người tu hành đang cuống quýt chạy trốn, dường như có cái gì kinh khủng đồ vật ở sau lưng hắn truy đuổi. Một đạo yêu dị ánh sáng màu đỏ hiện lên, một người tu hành thậm chí chưa kịp kêu thảm liền bị quang mang thôn phệ. Nhìn thấy một màn này, Vương Sán rượu lập tức tỉnh rồi một nửa. năng lực nhìn ra cái này yêu ma có hóa thần kỳ tu vi, nhưng mình trước đó không lâu mới dùng huyền thiên kính chiếu qua, thiên hạ dường như đã không có có thực lực như thế đại yêu rồi mới đúng. Giờ phút này trên mặt đất nam nữ tu sĩ tất cả đều bị đồng bạn chết sợ vỡ mật, bọn hắn một bên chạy trốn, một bên sợ hãi kêu rên. Bọn hắn đưa mắt nhìn trời, tựa hồ tại tìm kiếm ông trời giá giúp đỡ. Đáng tiếc thiên địa mưa lớn, thiên không ngự kiếm Vương Sán chỉ là một không dễ dàng bị nhìn thấy nhỏ chút. Chẳng biết tại sao, Vương Sán sau lưng cựu vị ra khỏi vỏ tiên kiếm đột nhiên truyền đến run sợ một hồi. Hắn hồi tưởng lại vài ngàn năm trước vừa mới bước vào con đường tu hành thời sư phụ nói chuyện. Vị sư phụ kia cũng bất quá là luyện khí hậu kỳ, nhưng ở ngay lúc đó Vương Sán trong mắt lại giống thần linh. Ngươi gọi Vương Sán phải không? Đúng. Vì sao học kiếm? Học kiếm? Vô cùng tiêu sái. Sư phụ cười cười, còn có đây này. Ta nghĩ, trừ ma vệ đạo. Mấy trăm năm qua, mình bị người trong thiên hạ phụng làm kiếm tiên dựa vào trừ ra thiên hạ vô song kiếm khí, không phải liền là trừ ma vệ đạo việc thiện sao? Bây giờ vừa không chiếm được tán tụng, thì không thành tiên được. Vậy cái này ma còn muốn hay không trừ, đạo còn muốn hay không vệ? Chính mình lại vì cái gì muốn học kiếm? Nghĩ đến đây, Vương Sán chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết bay thẳng thiên linh cái. Hắn ngự kiếm mà xuống, hét lớn một tiếng, kiếm tu Vương Sán ở đây, yêu nghiệt phương nào quậy phá. Nghe được hắn gầm thét, kia ánh sáng màu đỏ lấp lóe một chút, dường như sinh lòng e ngại, vội vàng buông tha những tu sĩ này hướng trái ngược mà đi. Trên mặt đất mọi người tự nhiên thấy không rõ hóa thần kỳ động tác, nhưng lại rõ ràng nghe được cái thanh âm kia. Bọn hắn nhìn nhau sững sờ. Vương Sán, là cái đó tội nhân, hay là cái đó kiếm tiên? Vương Sán ngự kiếm đuổi theo, không bao lâu liền thấy rõ cái đó yêu vật hình dáng tướng mạo. Là ngươi, Hoàn Cốt yêu. Ngươi thế mà còn chưa có chết. Vương Sán tay kết kiếm quyết, một đạo cự kiếm từ trên trời giáng xuống ngăn cản đường đi của đối phương. Hoàn Cốt yêu hiện ra yêu thần, chằm chằm vào Vương Sán nghiến răng nghiến lợi nói, không ngờ rằng ngươi vẫn là như vậy âm hồn bất tán. Thời khắc này Hoán Cốt yêu thậm chí đây Vương Sán bản thân càng hy vọng cái này kẻ thù cũ độ kiếp phi thăng. Thời gian dài như vậy quá khứ, nó cũng nghe nói thiên đạo thụ bị hủy trải qua cùng với Vương Sán cảnh ngộ, chí ít gia hỏa này sau khi phi thăng liền phải thành thật thật ở tại tiên giới, sẽ không lại ảnh hưởng chính mình rồi. Ta thôn phệ những cảnh giới kia thấp tu sĩ còn không phải bị ngươi làm hại. Hoán Cốt yêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thiên đạo thụ sụp đổ, linh lực tán loạn, ta nếu không thừa dịp cơ hội cuối cùng cướp đoạt trên thân người khác linh lực, nơi nào còn có thành tiên cơ hội. Vương Sán khinh miệt nói, ngươi cũng nghĩ thành tiên? Chê cười. Chương 19, kiếm ngữ. Nguyên nhân 4, chương 19, kiếm ngữ. Nguyên nhân 4. Nói xong, Doanh Hoàn bay ra kiếm sao cùng Hoán Cốt yêu pháp bảo đấu tại một chỗ. Ánh máu kiếm ảnh ở giữa, Hoán Cốt yêu dần dần không địch lại. Hắn thấy thiên đạo thụ lưu lại hố sâu bên cạnh có một ngọn núi, vội vàng thừa dịp khe hở trốn vào trong đó. Vương Sán lại như thế nào sẽ thả hổ về rừng? Hắn kiếm quyết nhất chuyển, Doanh Hoàn hóa thành một đạo kiếm ảnh hướng Hoán Cốt yêu đào tẩu phương hướng bổ tới. Bực này vô thượng kiếm khí hắn làm sao có thể đủ chống cự? Đã thấy ánh sáng màu đỏ ngày càng ảm đạm, Hoán Cốt yêu pháp bảo bị một bổ hai nửa. Vương Sán kiếm thế cũng không hơi dừng, kia to lớn kiếm ảnh đem Hoán Cốt yêu đập liên tục lùi về phía sau, chỉ đem hắn phía dưới ngọn núi kia thì bổ ra. Ban đầu còn có thể nghe được Hoán Cốt yêu kêu thảm, sau đó tiếng kêu này ngày càng yếu ớt, cuối cùng lặng yên không một tiếng động. Vương Sán vì tiên pháp cảm giác một lát, đã không cảm giác được hơi thở của Hoán Cốt yêu, lúc này thỏa mãn ngự kiếm rời đi. Một trận chiến này mặc dù tại thân kinh bách chiến Vương Sán nhìn tới bất kể là đối thủ thực lực hay là mạo hiểm trình độ cũng không đáng giá nhắc tới, nhưng lại giúp hắn tìm về rồi đánh mất đã lâu tín nhiệm. Vương Sán ý thức được mình không thể lại tiêu cực đổi phế xuống dưới, người đời thấy thế nào chính mình cũng không trọng yếu, thậm chí ngộ thương thiên đạo thụ thì không quan trọng. Quan trọng chính là mình không thẹn với lương tâm. Hắn hồi tưởng lại các hảo hữu trước khi chia tay lễ vật, cùng với Khổng Cơ lưu lại một câu kia, chúng ta tại tiên giới chờ ngươi. Vương Sán quyết định tỉnh lại, thử một chút cái đó gọi là Trảm Tam thi cách. Nhưng khi hắn sờ khắp bản thân, nhưng thủy chung tìm không thấy Khổng Cơ tặng cho viên kia tiêu trúc đan. Vương Sán hiểu rõ, đan dược này khẳng định là chính mình suy sụp tinh thần thời điểm không biết nhét vào nơi nào. Hắn xuất ra Huyền Thiên Kính, tra khắp tất cả thế giới các nơi, lại từ đầu đến cuối không có tìm thấy tiêu trúc đan tồn tại. Lẽ nào đã bị người nhặt đi ăn? Vương Sán không khỏi nghĩ như vậy đến. Chẳng qua cũng may trừ bỏ dùng để chống đỡ tiền thưởng thọ sơ linh, cái khắc pháp bảo đều còn tại. Hắn tự tin, cho dù không có tiêu trúc đan, kia cái gì Trảm Tam thi chi pháp cũng không thắng được chính mình. Vương Sán tìm một chỗ phong thủy hơi tốt ngọn núi, sau đó trầm tâm tĩnh khí, đem tiên lực hội tụ ở đan điền cùng nguyên anh hai chỗ. Trảm Tam thi chính là muốn trảm trừ tự thân thiếu hụt, từ đó đạt tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Chính mình có cái gì thiếu hụt đâu? Vương Sán hồi tưởng lại Khổng Cơ tại trước khi chia tay thất vọng lời nói. A Sán, vậy ngươi bây giờ như vậy lười nhác sa đọa xuống dưới chính là chúng ta muốn xem đến kết quả sao? Là rồi, chính mình đã xác định không còn tinh thần sa suốt sa đọa xuống dưới, nên vứt bỏ lười nhác cùng lười biếng. Nghĩ đến đây, hắn ngự lên quỷ đầu phan, tiên lực xuyên qua phía dưới, dục vì pháp bảo lực lượng đem trong thân thể không tinh khiết thứ gì đó cắt chém ra ngoài. Lúc này, Vương Sán cảm giác được trước nay chưa có đau khổ, giống như cơ thể bị xé nứt. Có thể tưởng tượng tại tiên giới đợi chờ mình bằng hữu, hắn lại là vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Theo đau khổ tăng lên, hắn cảm thấy mình dần dần không cách nào khống chế quỷ đầu phan, chẳng qua có thể cảm giác được Trảm Tam thi đã cơ bản hoàn thành. Thoát lực phía dưới, tung bay ở không trung quỷ đầu phan mất kiểm soát chế, rớt xuống sân gốc. Vương Sán thân thể đau khổ dần dần tiêu tán, có thể trong tưởng tượng tiếp dẫn kim quang cũng không đến. Thất bại rồi. Vương Sán trong lòng một cách tự nhiên sản sinh ý nghĩ này, chẳng qua cũng may mạng nhỏ bảo vệ, lần sau thử lại. Hắn hoẹ ra mấy ngụm máu tươi, liền muốn ngự kiếm về đến động phủ của mình tu dưỡng. Nhưng lúc này, Vương Sán lại kinh ngạc phát hiện từ trước đến giờ tiện tay Doanh Hoàn lại không lúc ních. Nó quả nhiên nhận tiên đạo phản vệ. Vương Sán nghĩ như vậy, nghĩ ngự lên Trương Triệt đưa tặng Diễm Lân kiếm hồi động phủ. Lại phát hiện, Diễm Lân kiếm thế mà cũng không tốt xử. Hắn so hai lần kiên quyết, lại phát hiện chính mình cái quái gì thế đều đã không cách nào điều khiển. Không chỉ như vậy, trên người tiên lực đúng là mảy may không dư thừa, chớ nói ngự vật, mình bây giờ muốn bay lên không đều đã làm không được. Về phần tu vi, nơi nào còn có cái gì hóa thần kỳ, mình bây giờ ngay cả luyện khí kỳ cũng không bằng. Kiếm Tiên Vương Sán đang thi triển rồi Trảm Tam Thi bí pháp, sau đó lại triệt để biến thành rồi phàm nhân. Vương Sán cho rằng cái gọi là hung hiểm chẳng qua là mất mạng, hiện tại xem ra chính mình lại gặp phải không thể so với trực tiếp chết đi tốt hơn bao nhiêu sự việc. Hắn tra khắp tất cả quanh thân, cuối cùng phát hiện vấn đề. Đang thi triển Trảm Tam Thi bí pháp lúc, hắn không chỉ chém tới rồi tự thân thiếu hụt, còn lầm đem chính mình nguyên anh cùng chạm trừ ra. Hóa thần kỳ tu sĩ bỗng nhiên mất nguyên anh, không có thân tử đạo tiêu đã tính may mắn, luôn là người bình thường tự nhiên cũng là thiên kinh địa nghĩa. Vương Sán đau khổ nhắm mắt lại, đối trời xanh chậm rãi quỳ xuống, vận mệnh quả nhiên vẫn là cô phụ chính mình. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, cho dù hiện tại mất đi nguyên anh biến thành phàm nhân, vứt bỏ thiếu hụt chính mình cũng sẽ không lại trầm luân xa đoạn, không công hao phí thời gian rồi. Vương Sán hiểu rõ, mình bây giờ mất đi tiên lực cùng nguyên anh, mặc dù tu luyện ban cho tuổi thọ sẽ không tùy theo suy giảm, nhưng mình bộ này người bình thường thân thể không còn nghi ngờ gì nữa chịu đựng không được 5 tháng tổn thất. Dường như vừa nãy ngự kiếm lên núi chính mình, giờ phút này sợ là phải đi bộ xuống núi. Hắn đi vào bên vách núi nhìn xuống dưới, chỉ chết tiệt đầu phiên rơi vào rồi một tòa dốc đứng mà độc lập ngọn núi bên trên. Vị trí kia, phàm nhân sợ là không cách nào tùy tiện đã đến. Chẳng qua bây giờ quỷ đầu phan đúng chết tiên lực Vương Sán mà nói thì không có tác dụng gì, hắn quyết định tạm thời cứ như vậy để đó. Thiên đạo thụ sụp đổ, giữa thiên địa linh khí tán loạn, cho dù là Vương Sán muốn lại lần nữa theo luyện khí kỳ tu đến hóa thần thì đã là chuyện không có thể. Mà Vương Sán cựu ra quá nhiều, bất kể là chính đạo hay là tà phái, luôn là người bình thường hắn chỉ có thể mai danh nhận tích, khiêm tốn sống qua ngày. Thì không biết có phải hay không nhân họa đắc phúc, trên đời này tất cả người tu hành mỗi dùng một lần tiên pháp đều là đúng linh lực tổn thất, thiên đạo thụ sụp đổ về sau, liền rất khó lại đạt được bổ sung. Các môn các phái vì cướp đoạt thiên đạo thụ lưu lại bộ dễ ra tay đánh nhau, mà hành vi này tại trên tổng thể ngược lại liên hồi linh lực tổn thất cùng người tu hành diệt vong. Ngược lại là không cách nào lại xuất thủ, Vương Sán cảm thấy mình còn có cầm lại tu vi cơ hội. Ngày nào, Vương Sán cuối cùng về đến động phủ của mình trong. Trong động phủ tụ linh trận có thể để cho chính mình tại lâm vào ngủ say đồng thời, gìn giữ nhục thể hoàn hảo, không nhận 5 tháng ăn mòn. Hắn ở đây trận kỳ bên cạnh ngồi xuống nhập định, yên lặng chờ đợi thời cơ đến. Yêu ma diệt vong về sau, tại trong nhân loại lưu truyền tu tiên chi pháp thì dần dần đoạn tuyệt. Có thể cho dù không có yêu ma, mọi người vẫn là phải đối mặt cái khác phi cầm tẩu thú cùng thiên thai uy hiếp, muốn mạnh lên bản năng vẫn như cũ thúc dục nhìn mọi người. Rất nhiều người theo tiên pháp bên trong đạt được linh cảm, tại rèn luyện nhục thể trên cơ sở rèn luyện kỹ xảo, dần dần ra đời một loại gọi là võ công thứ gì đó. Võ công cao thủ mặc dù không kịp người tu hành có thể phi thiên độ địa, ngàn dặm giết người, nhưng cũng là truy cầu cường đại người nhóm lùi lại mà cầu việc khác thay thế chi pháp. Vương Sán mặc dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng thời gian sẽ tha thứ tất cả. Kẻ đến sau nhóm thu thập Vương Sán cùng cái khác kiếm tu lưu lại tiên pháp, sửa sang lại kỳ xảo, diễn hóa xuất một loại gọi là kiếm pháp võ công loại. Chương 19, kiếm ngữ. Nguyên nhân, nam. Chương 19, kiếm ngữ. Nguyên nhân, nam. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, Vương Sán tại dự định thời gian dần dần tỉnh lại. Hắn xuất ra Huyền Thiên Kính, chỉ thấy thế sự xoay vần, thiên hạ này đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Năm đó người tu hành cùng các yêu ma lưu lại dấu vết đã từ từ di thất tại lịch sử năm xưa trong, thiên đạo thụ sụp đổ sau lưu lại hố sâu bị nước mưa lấp đầy, hình thành một cái tên là Căng Hải chỗ. Duy nhất không biến dường như chỉ có nhân loại, hay là tượng vạn năm trước giống nhau hèn hạ âm hiểm mà cáo thượng vĩ đại. Thông qua Huyền Thiên Kính, Vương Sán phát hiện lúc trước rơi xuống quỷ đầu phan vì mất linh lực điều khiển đã hóa thành tảng đá, rốt cuộc, đây là một pháp bảo nguy hiểm, năm đó Châu Tâm để tránh người khác lạm dụng bố trí một đạo ấn ký. Như thời gian dài không người sử dụng, pháp bảo này liền sẽ bản thân phong ấn. Bây giờ Vương Sán chỉ có cầm lại tu vi của mình mới có thể lại lần nữa sử dụng quỷ đầu phan. Mà lúc trước bị chính mình bán đổi rượu Thọ Sơn linh kết cục liền không lớn tốt, nó sở tại địa phương bây giờ gọi là Nam Cương. Giờ phút này đã rơi vào một cái tên là Vu chủ người trong tay, người này đem Thọ Sơn linh mệnh danh là cổ thánh, cũng sử dụng lực lượng ban cho đầu nhập chính mình người quá mức số tuổi thọ. Mà đối với không phục tùng người của mình thì lại lấy quyền lực đuổi tận giết tuyệt. Hắn đúng Nam Cương thống trị không cần bất kỳ chính trị kỹ xảo, không cần bất kỳ tài nguyên phân phối, không cần bất kỳ công bằng công chính. Rốt cuộc, tuổi thọ là mỗi người phàm nhân siêng năng để cầu thứ gì đó. Tất cả Nam Cương cũng bao phủ tại cực kỳ tàn ác chèn ép trong. Với lại vì bản thân của hắn số tuổi thọ vượt qua thường nhân, tiểu này thống trị tại phàm nhân ngắn ngủi cả đời xem ra là vĩnh viễn không cuối. Vương Sán không ngờ tới chính mình nhất thời hồ đồ cho hậu thế trêu ra như thế mầm thai vạn, bằng hữu tiến cho chính mình pháp bảo lại bị người hữu tâm cầm lấy đi làm ác. Chính là chính mình nhóm lửa hỏa, tất nhiên cũng muốn do chính mình dập tắt. Vương Sán tự nghĩ bây giờ tình trạng cơ thể tuy là phàm nhân, nhưng còn sót lại tiên lực không cách nào điều động lại, nhưng khi làm nội lực tạm thời sử dụng, vì hắn đã ngoài ngàn năm kiến thức cùng kỹ xảo, võ công tử cũng là đương thời vô địch. Minh xác định vị của mình về sau, Vương Sán đi ra đạo phủ, một đường xe ngựa đi vào Nam Cương. Người vũ chủ này thế lực không thể so với Bắc Phương triều đình, Vương Sán sử dụng Huyền Thiên Kính tìm cái phòng giữ thư giãn cơ hội một người một kiếm trực tiếp giết vào trong. Theo trình độ nào đó mà nói, kiếm pháp vật này chính là Vương Sán phát minh. Những vị cao thủ kia hiếm có người năng lực nhận rồi hắn một chiêu nửa thức, tại giết chết vũ chủ sau đó, Vương Sán đối thời gian qua đi vạn năm trở lại trong tay Thọ Sơn linh nghĩ thầm khó. Bây giờ mượn nhờ cái này pháp bảo lực lượng đạt được không thuộc về mình tuổi thọ cũng dùng cái này làm mưa làm gió người không phải số ít, đem những này người lưu lại thì là kẻ gây họa. Mà vạn năm quá khứ, thọ trên linh lực thì dường như tiêu tán hầu như không còn, vì chính mình bây giờ năng lực cũng có thể đem hủy đi. Vương Sán do dự một chút, cuối cùng vẫn sử dụng kiếm đem hủy đi. Mà nhờ vào đó đạt được quá mức số tuổi thọ người cũng sẽ như vậy thọ hết chết giả. Thọ Sơn Linh đã vô dụng, liền thì không có gì tốt để ý rồi, Vương Sán liền đem nó tiện tay vứt trên mặt đất. Trở về động phủ mình trên đường, Vương Sán tại Căng Hải bên cạnh gặp phải một tòa nhìn lại có mấy phần quen thuộc ngọn núi. Tại bản năng điều khiển, hắn leo lên đỉnh núi. Mãi đến khi nhìn thấy cái kia thật dài khe nứt, vừa rồi hồi ức tòa này bây giờ gọi là Kiếm Ngâm Sơn ngọn núi chính là chính mình lúc trước chém giết hoán cốt yêu chỗ. Nhớ lại ngày xưa đủ loại, lúc đó ngự kiếm thiên địa, chạm yêu trừ ma là bực nào tiêu sái khoái hoạt, làm liều phong lưu. Nhưng hôm nay mất nguyên anh, bị giam cầm ở đất này trên mặt, lại khiến người ta làm sao không sinh lòng cảm khái. Vương Sán lòng có cảm giác, liền thét dài một tiếng, đem trường kiếm trong tay cơ múa, chưa phát hiện tại một trên hòn đá lưu lại một chút vết kiếm. Phát tiết hoàn tất về sau, hắn dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục đi thuyền trở về động phủ. Nhưng đến rồi động phủ cửa, không ngờ nhìn thấy có một khoảng 40 tuổi trung niên nhân đang cửa hang lục lọi cái gì. Vương Sán này giật mình không thể coi thường, phải biết động phủ của hắn bây giờ chỗ tòa hòn đảo này gọi là Âm Minh đảo, đảo giữ cánh bắc vốn là ít ai lui tới. Mà động phủ này lối vào, năm đó thì đã tiên pháp ẩn tàng, ngoại nhân nên không cách nào được gặp mới đúng. Nhưng này người lại tựa hồ như chắc chắn nơi này có đồ vật gì, ở đây tỉ mỉ tìm hiểu. Người kia nghe thấy Vương Sán tiếng động, chậm rãi quay đầu, khó có thể tin nhìn hắn, lại nhìn một chút phía sau hắn trường kiếm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, các hạ, không phải là trong truyền thuyết kiếm tiên Vương Sán, ngươi là người nào? Vương Sán theo kiếm để phòng nói. Trung niên nhân kia chắp tay nói, tại hạ Hà Vân Chi, cuộc đời yêu nhất thu thập tiên thần trí quái sự tình, quái dày thượng tiên còn xin thứ lỗi. Vương Sán đem người trước mắt từ đầu đến chân tỉ mỉ dò xét một phen, đã thấy hắn mặc vải thô áo ngắn, cầm trong tay một cái trúc trượng, chân đạp một đôi giày cỏ. Sau lưng có một không lớn không nhỏ mang che bảy thư khung. Trên mặt xúc nhìn hai phiết hàm râu, treo lấy không sâu không cạn mỉm cười. Làm sao ngươi biết thân phận của ta? Vương Sán hỏi. Nghe được vấn đề này, Hà Vân Chi triệt để mở ra máy hát. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình trải qua nhiều năm đến nay từ chỗ nào bản cổ tịch bên trong phát hiện gì rồi manh mối, lại từ đâu chỗ sông núi trên phát hiện gì rồi dấu vết. Cuối cùng căn cứ phong thủy, thượng cổ địa lý cùng còn sót lại một ít tu tiên pháp môn suy đoán ra được Vương Sán động phủ vị trí. Trước đó không lâu, cái này Hà Vân Chi lại nghe nói rồi Nam Cương sự việc, kết hợp chính mình trước đó điều tra, hắn suy đoán Vương Sán có thể đã không có phi thăng thành tiên, cũng không có chết. Thế là liền một đường tìm đến, không nghĩ lại vừa vặn ngồi xổm rồi chính chủ. Cái này nhìn lại hình dạng thường thường trung niên nhân một trận nói, ngược lại để Vương Sán đối nó lau mắt mà nhìn. Người này bài trừ gian nan vạn hiểm, chỉ vì cầu một hư vô mở mịt chân tướng. Như thế nhiệt tình cùng chấp nhất, còn muốn thắng qua năm đó rất nhiều tu sĩ. Thời gian qua đi vào năm, Vương Sán đột nhiên đúng một người bình thường dậy rồi lòng kết giao. Hai người đi đảo Nam mua đồ nhắm rượu, Vương Sán mời Hà Vân Chi đi vào động phủ, hai người ngồi trên mặt đất. Qua ba lần rượu, tại Hà Vân Chi lần nữa đề xuất dưới, Vương Sán thì bắt đầu giảng thuật năm đó đủ loại. Mà Hà Vân Chi thì theo hắn giảng thuật đống nhiên hướng tới, đống nhiên cao vút, đống nhiên bi ai, đống nhiên tiếc hận. Giảng thuật đã xong, Hà Vân Chi phủ ưng thở dài, ta tự cho là đối với thượng cổ sự tình hiểu khá rõ. Nghe kiếm tiên tiền bối một lời nói mới biết sai một ly đi nghìn dặm, rất nhiều chuyện cũng không phải ta nguyên lai tưởng rằng như thế. Chớ nói chúng ta những thứ này kể đến sau, liền xem như lúc đó người cũng khó có thể hiểu rõ chân tướng. Vương Sán gặp hắn như vậy ảo não, đột nhiên tâm niệm khẽ động. Mấy ngàn năm qua, hắn duyệt vô số người, cùng trước mặt cái này Hà Vân Chi mặc dù quen biết không lâu, nhưng cũng biết hắn là chính trực có thể tin người. Nếu như thế, chính mình sao không đem đại sự nhắc nhở mình? Chương 19, kiếm ngữ. Nguyên nhân 6, chương 19, kiếm ngữ. Nguyên nhân 6. Vương Sán nhấp một miếng rượu nói, Hà huynh đệ, ta nhìn xem ngươi như vậy ảo não, có phải hay không bởi vì lúc trước đề cập suốt đời mộng tưởng. Hà Vân Chi lúc trước lời nói bên trong từng đề cập, chính mình nghĩ biên soạn một quyển sách, một quyển ghi chép rồi tự cổ chí kim kiếm khách sự tích thư. Hà Vân Chi thở dài, không dối gạt kiếm tiên tiền bối, xác thực như thế. Ta quyển sách này muốn tận lực trở lại như cũ chân tướng sự thật, có thể chiếu nhìn như vậy. Vương Sán nói, ta có một đề nghị, không biết Hà huynh đệ có hứng thú hay không. Hà Vân Chi nói, tiền bối thỉnh giảng. Vương Sán nói, đã nói trước, đề nghị này có thể biết nỗ lực ngươi cả đời, thậm chí nỗ lực rất nhiều người cả đời. Phàm nhân số tuổi thọ có hạn, ta thực không biết ngươi có bằng lòng hay không làm ra như thế hy sinh. Hà Vân Chi cười cười, người bên ngoài khó mà nói, nhưng lấy cá nhân ta mà nói, người sống một thế không quan hệ dài ngắn, mấu chốt ở chỗ trải nghiệm người khác khó có thể tưởng tượng sự tình, biết được người bên ngoài không biết được chi bí, vì thế ta vui lòng nỗ lực tất cả. Không dối gạt tiền bối, hôm nay tự tiện xông vào động phủ, có thể dòm ngó tiền bối tiên nhan, cho dù chết tại ngài dưới kiếm cũng là chết cũng không tiếc. Vương Sán gật đầu một cái, tốt, ta này có một dạng pháp bảo, tên là Huyền Thiên Kính, chỉ cần niệm động khẩu quyết, nó liền có thể nhìn rõ trên đời đang phát sinh tất cả mọi chuyện. Nói xong hắn biểu diễn một phen, trên mặt kính hiện lên vầng sáng về sau, Vương Sán hỏi, ngươi có cái gì nhìn nhau người hoặc là chuyện? Hà Vân Chi suy nghĩ một chút nói, ta lần này lữ hành ly hương hồi lâu, muốn nhìn một chút ta kia hai cái đồ đệ có mạnh khỏe hay không. Vương Sán nói, được, ngươi chỉ cần trong lòng đọc lấy việc này là đủ. Hà Vân Chi trong lòng mặc niệm hai cái đồ đệ, quả thấy không bao lâu, kia Huyền Thiên Kính trên xuất hiện hai vị đồ đệ thân ảnh. Đại đồ đệ Hứa Vọng luôn đang mua kiếm, nhị đồ đệ Sở Sách đang đọc sách, hai người nhìn lại cũng so với chính mình ly hương thời muốn càng thành thục một ít. Gặp tình hình này, Hà Vân Chi rung động trong lòng tột đỉnh. Đây là hai người bọn họ tình huống hiện tại. Là cái này thượng cổ pháp bảo uy năng sao? Vương Sán gật đầu một cái, có vật này tương trợ, giấc mộng của ngươi liền không khó thực hiện. Hà Vân Chi liên tục gật đầu, kiếm tiên tiền bối lẽ nào vui lòng bỏ những thứ yêu thích. Vương Sán nói, ta có thể đem bảo vật này cho ngươi mượn, nhưng ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Mà chuyện này, ngươi mà nói cũng không dễ dàng, ngươi cùng ngươi bọn hậu bối muốn nỗ lực tâm huyết sẽ xa so với lúc trước tàng trì luyện chế Huyền Thiên Kính muốn nhiều. Dù vậy, ngươi thì không hối hận. Hà Vân Chi nghiêm mặt nói, tiền bối sao lại nói như vậy? Nhận được kiếm tiền không bỏ, lấy lễ hạ giao. giữa bằng hữu giúp đỡ chính là chuyện đương nhiên sự tình, huống chi còn có bảo vật này cùng mượn. Vương Sán lấy lại bình tĩnh, sau đó nói, Hà huynh đệ, ta vừa nãy đã nói với ngươi vạn năm trước chuyện đã xảy ra, ngươi hẳn còn nhớ ta vì sao biến thành phàm nhân đi. Hà Vấn Chi gật đầu một cái, còn nhớ, tiền bối dục vì chạm tam thi chi pháp thành tiên, lại vô ý chém tới rồi tự thân nguyên anh, cho nên mất đi tu vi, luôn là người bình thường. Vương Sán gật đầu một cái, không sai, cho nên ta mời ngươi giúp chuyện này chính là tìm về nguyên anh của ta. Chỉ cần ta vì động phủ này bên trong cất dấu pháp bảo đem nguyên anh thu hồi thể nội, liền có thể thu hồi chính mình tu vi của mình. Đến lúc đó thử lại chạm tam thi chi pháp, thậm chí phi thăng thành tiên cũng là có hy vọng. Hà Vấn Chi khó hiểu, này chạm tam thi sau đó, tiền bối nguyên anh nên đã phiêu tán giữa thiên địa, vô hình vô chất. Cái này lại nên như thế nào tìm về đâu? Vương Sán nói, nguyên anh người, luyện hóa nguyên thần, lộ vẻ là anh. Đối đãi ta tuổi thọ gần thời điểm, mệnh hồn sẽ dần dần chết cùng nguyên anh liên hệ. Đến lúc đó, này nguyên anh nhất định có thể chuyển thế làm người, ngươi cùng truyền nhân của ngươi chỉ cần tìm được người này là đủ. Hà Vấn Chi nghe Vương Sán và hắn ngũ tiên sự tích, hiểu rõ bọn hắn giao tình rất sâu đậm. Bọn hắn không chừng đến nay còn đang ở tiên giới chờ lấy Vương Sán, lúc này đáp ứng nói, trợ tiền bối phi thăng sự tình, hỏi ra nghĩa bất dung tử. Chỉ là trong biển người mênh mông cho dù có huyền thiên kính trợ giúp, tìm một người thì cũng không dễ dàng. Không biết cái này hài nhi có cái gì đặc thù. Vương Sán nói, người này chính là nguyên anh biến thành, nhất định không cha không mẹ, nhưng huyền thiên kính không cách nào trong cùng một lúc xem xét thế gian mỗi một góc. Vì người tinh thần và thể lực mà nói tất nhiên là càng không khả năng, thế gian mỗi ngày sinh ra hải nhi vô số kể, cho nên người này còn có cái khác đặc điểm. Hắn chính là nguyên anh của ta, nghĩ đến kiếm pháp thiên phú nhất định chắc tuyệt. Với lại nguyên anh của ta là cùng tam thi cùng nhau bị chém tới nhận tam thi ảnh hưởng, người này chắc chắn hành vi lừa nhác, thèm muốn hưởng thụ. Tất nhiên, những thứ này đều không phải là tính quyết định đặc thù. Nói xong, Vương Sán vén tay áo lên, lộ ra trên cánh tay một kỳ quái màu tím ân ký. Năm đó ta đã ngộ thương thiên đạo thụ, lọt vào thiên đạo phản vệ. Thiên đạo cũng sẽ bởi vậy trừng phạt ta và cùng ta đi đến giống nhau con đường người. Tại cá nhân ta, tất nhiên là phải thừa nhận khó mà chống lại lôi kiếp, ấn ký này chính là gặp thiên đạo phản vệ chứng minh. Mà của ta đồng đạo kiếm tu, bọn hắn cũng sẽ tu vi rút lui. Cho đến hôm nay, tu tiên chi pháp mặc dù đã thất truyền, nhưng kế thừa hắn ý bắt võ công vẫn như cũ sẽ bị hắn ảnh hưởng. Hôm nay thiên hạ kiếm đạo chia làm 6 loại, trong đó tạo hóa kiếm đạo chính là theo ta lúc đầu tiên pháp diễn hóa mà đến, cho nên tất cả đi thông tạo hóa kiếm đạo kiếm khách đều sẽ lọt vào thiên đạo phản vệ. Cùng lúc trước người tu hành khác nhau, phàm nhân căn bản bất lực cùng thiên đạo chống lại, sẽ trực tiếp mất đi tính mạng. Nói tới nói lui, đây đều là ta tạo được nghiệt. Hà Vấn Chi như có điều suy nghĩ, chẳng trách từ xưa đến nay chưa từng nghe nói có người đi thông tạo hóa kiếm đạo, nguyên lai là duyên cớ này. Vương Sán tiếp tục nói, nhưng ta kia nguyên anh biến thành người lại là một ngoại lệ. Bởi vì ta cùng hắn thì căn bản mà nói kỳ thực là một người, ta đã tiếp nhận rồi thiên kiếp, như vậy hắn liền không cần quá mức lại tiếp nhận một lần. Do đó, ngươi dùng Huyền Thiên Kính biên soạn quyển sách kia đồng thời, chỉ cần tiện thể xem xét có vị kia kiếm khách đi thông tạo hóa kiếm đạo vẫn còn có thể sống, như vậy người này nhất định là nguyên anh của ta. Bây giờ của ta số tuổi thọ ước chừng còn có mấy trăm năm, nhưng cụ thể là bao nhiêu bằng vào ta bây giờ khả năng lại là không cách nào đo lường tính toán. Cho nên chúng ta cũng không thể nào biết được, ta kia nguyên anh khi nào sẽ hóa thành hình người. Ta thân thể này đoán chừng chịu đựng không được mấy trăm năm gian nan vất vả, về sau chỉ sợ còn phải trong động phủ ngủ say, cho nên việc này chỉ có thể kính nhờ ngươi rồi. Hà Vấn Chi trịnh trọng nói, ta nhận ủy thác của người, nhất định cuối cùng nhân chi chuyện, kiếm tiên tiền bối xin yên tâm. Sau đó, Hà Vấn Chi về đến cố hương hướng hai vị đồ đệ giới thiệu Vương Sán cùng với cái này nhỏ nhỏ sư môn sau này chỗ gánh chịu sứ mệnh. Phía sau, Vương Sán dặn dò, Huyền Tiên Kính là ngày nay thiên hạ tất cả mọi người tha thiết ước mơ bà bối, lại dường như mỗi người cũng có chính mình không muốn cho người ngoài biết bí mật, cho nên việc này không thể dễ dàng bày ra tại người trước. Một khi bại lộ, các người tất nhiên sẽ bị tai họa ngập đầu. Hà Vấn Chi sư đồ ba người bàn bạc một phen, chỉ cảm thấy chuyện tương lai vẫn luôn nói không chính xác, bọn hắn muốn viết thư muốn đời sống, nhưng cũng muốn ẩn tàng Huyền Thiên Kính tồn tại, thấy rõ tất cả người khó tránh khỏi sẽ có chút ít cử động khác thường. Những kia muốn chủ động tìm hiểu trong chốn võ lâm các loại bí mật người rất có thể sẽ để mắt tới bọn hắn, mấy trăm năm tiếp theo nói không chừng thì có bại lộ mạo hiểm. Chương 19, kiếm ngữ. Nguyên nhân 7, chương 19, kiếm ngữ. Nguyên nhân 7. Hứa Vọng luôn chủ động nói, sư phụ, sư đệ, ta có một cái ý nghĩ, ta muốn thành lập một tổ chức chuyên môn bình luận thiên hạ cao thủ. Bởi như vậy, trên giang hồ tại về cao thủ cùng võ công phương diện có mâu thuẫn gì khẳng định trước hết nghĩ đến của ta tổ chức này, muốn điều tra cái gì bí mật cũng sẽ trước nghĩ đến đây. Khi ánh mắt cũng tập trung ở ta nơi này như lúc, các ngươi chẳng phải tương đối an toàn sao? Hà Vấn Chi nói, gắp lửa bỏ tay người cũng thực sự là biện pháp tốt, có thể nói bởi à, bởi như vậy ngươi thì quá nguy hiểm. Hứa Vọng luôn nói, sư phụ, đây là lựa chọn của ta. Nếu không phải đi theo ngài, đời ta thì không có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết kiếm tiên. Vương Sán thấy Hứa Vọng luôn quên mình vì người, trong lòng 10 phần cảm phục, lúc này quyết định chuyển cho hắn một bộ kiếm pháp. Hắn thấy Hứa Vọng luôn mặc dù đam mê tập kiếm, nhưng thiên tư thực sự giống như, muốn cho hắn cùng hắn đồ tử Đồ Tôn đạt được một ít sức tự vệ cần tốn hao một ít đầu óc. Thế là, Vương Sán cho Lượng Thân định chế ra một bộ phi vi kiếm pháp, chỉ cần Hứa Vọng luôn cùng với hậu thế môn đồ có thể luôn luôn quan sát hậu thế võ học các môn phái, bộ này phi vi kiếm pháp liền có thể thu gom tất cả, càng đổi càng mạnh. Làm xong đây hết thảy, Vương Sán vẫn là không yên lòng, nói bừa huynh đệ, phi vi kiếm pháp chỉ là tự vệ chiêu thứ nhất, ta còn có thể cho ngươi một áp đáy hòm pháp bảo. Nói xong, hắn từ trong chữ vật đại xuất ra một cái tinh trường kiếm màu đỏ đưa cho Hứa Vọng Nôn, kiếm này tên là Diễm Lân, cần đem thiên đạo thủ còn sót lại linh lực rót vào trong đó mới có thể sử dụng, chính là năm đó Trương Triệt vì hồ diễm ma giáp luyện hóa, uy lực vô tận. Nhưng pháp bảo này lực lượng cũng không phải là phạm nhân có khả năng khống chế, dùng hắn đả thương người chắc chắn sẽ phản vệ tự thân. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Dừng không thể dễ dàng vận dụng kiếm này. Ta gần đây sáng chế một bộ tâm pháp, có thể hơi chống cự Diễm Lân phản vệ lực lượng. Nhưng dù cho như thế, sử dụng kiếm này đúng ngươi tạo thành tổn thương cũng là không thể nghịch. Hứa Vọng luôn cung kính tiếp nhận kiếm, tại hạ ghi nhớ. Sư đồ ba người cũng bàn bạc một phen về sau, quyết định do Sở Sách căn cứ Vương Sán giảng thuật sáng tác một quyển tên là Lục Tiên Truyện Thư, nhường hậu thế đệ tử là tham khảo, hiểu rõ bản môn chân tướng, kiên định kệ sách nói xong thành lời thể quyết tâm. Đồng thời, vì tốt hơn địa tự vệ, bọn hắn quyết định tận mình có khả năng địa xóa đi tiên nhân tồn tại dấu vết. Cùng Hà Vân Chi sư đồ thương lượng xong đây hết thảy về sau, Vương Sán lần nữa về đến động phủ. Yên lặng chờ đợi Nguyên Anh chuyển thế người sau khi xuất hiện, Hà Vân Chi hậu học nhóm đem nó đánh thức. Đối với chuyện này, Vương Sán kỳ thực không có ôm kỳ vọng quá lớn. Hắn tin được Hà Vân Chi cùng với hắn hai vị đồ đệ nhân phẩm, nhưng lại sau này sự việc liền không nói được rồi. Lòng người thứ này mặt đối mặt còn cách cái bụng, nếu lẫn nhau cách thời gian liền càng khó có thể hơn khống chế, bí mật này chỉ sợ rất khó luôn luôn giữ gìn xuống dưới. Có thể Vương Sán không có lựa chọn nào khác, mất đi tiên pháp tu vi sau hắn cho dù số tuổi thọ hơn xa thường nhân, nhưng cũng không cách nào lại bảo đảm dung nhan bất lão, thân thể không bị hao tổn hại. Mấy trăm năm quá khứ, hắn coi như không chết, cũng chưa chắc có năng lực lấy lên được kiếm. Nhớ ra cùng Khổng Cơ đám người giao ước, lớn hơn nữa mạo hiểm hắn cũng phải thử một lần. Hơn 200 năm sau, Cam Chi Bình nhìn thoáng qua trên lưới đao nhỏ xuống huyết, lại nhìn một chút trước mắt lão Hưu Công Tôn Trùng, yên lặng mở miệng nói, "Là ta có lỗi với ngươi, một mạng trả một mạng, giết ngươi sau đó, ta sẽ bồi mệnh đưa cho ngươi." Công Tôn Trung đau thương cười một tiếng, "Không quan hệ cái gì xứng đáng thật xin lỗi, ta lúc đầu vừa làm ra lựa chọn, bây giờ liền nên gánh chịu hậu quả như vậy." Đao trên người hắn vết thương tuy đủ để chí mạng, nhưng võ công của hắn căn cơ vẫn còn, nội lực vẫn còn, trong thời gian ngắn nhưng cũng không chết được. Nửa khắc trước đó, lão Hưu Cam Chi Bình đưa hắn hẹn chỗ này, bất ngờ lên nổi lên, sau đó liền có bây giờ cảnh tượng. Nhìn thấy Cam Chi Bình nét mặt, Công Tôn Trung lập tức đã hiểu rồi tiền căn hậu quả. Theo góc độ của ngươi mà nói, là ngươi giết ta. Nhưng theo góc độ của ta mà nói, cũng có thể nói là ta liên lụy ngươi. Cam Chi Bình mở to hai mắt nhìn, hắn nghe không hiểu lão Hưu đang nói cái gì, nhưng đối phương dường như hiểu được tình cảnh của mình. Ngươi đang nói cái gì? Công Tôn Trung nói, uy hiếp ngươi giết ta người khẳng định lợi dụng nào đó đối với ngươi mà nói cực kỳ chí mạng bí mật, có đúng hay không? Cam Chi Bình ngạc nhiên nói, ngươi thật đã hiểu tình cảnh của ta. Công Tôn Trung gật đầu một cái. Cam Chi Bình thở dài, Công Tôn Trung là bạn tốt của hắn, bây giờ thất tín bội nghĩa lấy tính mệnh của hắn tuy là bị người bức hiếp, nhưng hắn đã hạ quyết tâm lấy mệnh đổi mệnh. Không chỉ như vậy, hắn thì đã sớm quyết định nhường lão Hữu chết được rõ ràng. Hắn có nghĩa vụ gánh chịu đối phương trước oán hận cùng chỉ trích, thì có nghĩa vụ hướng hắn giải thích rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối. Cũng đúng thế thật, vì sao Cam Chi Bình đánh lén một đao kia đủ để chí mạng, lại sẽ không lập tức chí mạng? Công Tôn lâu chủ, ngươi còn nhớ 3 năm trước đây, chúng ta cả nhà ngồi xe ngựa theo Đông Lâm thành hồi hương sao? Tại hồi hương trên đường, nữ nhi của ta nói liền muốn trong rừng hít thở không khí, ta liền đem xe ngựa dừng ở bên cạnh quan đạo. Tự đi không xa chấn điện tìm kiếm lương khô cùng uống nước. Chờ ta trở về lúc, lại nhìn thấy một đám lục lâm kẻ cướp đang vũ nhục vợ con của ta. Dưới cơn nóng giận, ta đem bọn hắn toàn bộ giết, nhưng này sự kiện nhưng cũng cho các nàng lưu lại vĩnh viễn thương tích. Công Tôn Trung che lấy vết thương nét mặt hết sức phức tạp, không ngờ rằng còn có chuyện như vậy. Cam Chi Bình nói, ta vốn cho rằng việc này trừ ra chúng ta người một nhà, thiên hạ nên lại không người biết được. Ai ngờ, ta đoạn thời gian trước nhận được một phong thư, bên trên uy hiếp ta nói, nếu như ta không đem ngươi giết, đối phương liền đem việc này đem ra công khai. Công Tôn lâu chủ, ngươi cũng biết Lão thê làm bạn ta nhiều năm, con gái lại chưa xuất cát. Chuyện năm đó nay đã đối bọn họ tạo thành to lớn tâm lý thương tích, việc này nếu lan truyền ra ngoài, nàng nhóm sợ là không mặt mũi sống thêm đi xuống. Công Tôn Trung hiểu rõ Cam Chi Bình nói không sai, soạn quan bọn hắn có phải có chứng cứ rõ ràng cũng không trọng yếu, mấu chốt người trong cuộc hiểu rõ việc này là thực sự, bọn hắn hiểu rõ Cam Chi Bình thế nữ, cho nên dùng cái này áp chế đối phương. Nói xong, Cam Chi Bình bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc, "Lâu chủ, là ta có lỗi với ngươi à? Ta là cầm thú, là xuất sinh." Hắn một bên nói, một bên tắt mình bật hai. Công Tôn Trung suy yếu khoát khoát tay, ngươi vì bảo toàn thê nữ danh tiết cùng tính mệnh giết ta, là bằng hữu, ta không hề lời oán giận, chỉ là ta hy vọng ngươi không muốn lấy mệnh đổi mệnh, bởi như vậy của ngươi vợ con chẳng phải là sẽ càng thêm thương tâm, ngươi cách làm như vậy không phải lợi bất cập hại. Cam Chi Bình ngẩng mặt, ngươi yên tâm, trước đó ta đã ủy thác huynh trưởng của ta chăm sóc bọn hắn, còn giao cho nữ nhi của ta nói một môn đáng tin cậy việc hôn nhân. Về sau có hay không có ta người cha này cùng trợ phu, nàng nhóm đều có thể rất tốt địa sinh hoạt. Tình nghĩa không thể song toàn, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cùng ngươi cái chết. Chương 19, kiếm ngữ. Nguyên nhân 8. Chương 19, kiếm ngữ. Nguyên nhân 8. Công Tôn Trung hiểu rõ người lão hữu này nhất là cố chấp, lời nói vừa nói đến nước này, chính mình liền không thể nào sửa đổi ý nghĩ của hắn. Công Tôn Trung thở dài, Cam đại hiệp, ngươi muốn giết ta cái đã hiểu, ta rất là cảm kích. Dưới mắt, đã ngươi thì quyết định chịu chết, ngươi là có hay không thì vui lòng chết được rõ ràng đâu. Cam Chi Bình trịnh trọng gật gật đầu, lâu chủ thật hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Kia gửi thư người vì sao lại muốn giết ngươi? Năm đó nhục ta thê nữ ác tặc toàn bộ đền tội, hắn vì sao lại hiểu rõ việc này? Công Tôn Trung nói, ta sau đó phải giảng sự việc mặc dù 10 phần ly kỳ, nhưng những câu là thật. Nói xong, hắn đem Vương Sán, kiếm ngữ cùng với Vọng Nôn lâu tồn tại ý nghĩa đại khái hướng Cam Chi Bình tự thuật một lần. Ngày nay thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, có tư chất biến thành một đời minh quân tể vương điện hạ lại cũng không đắc thế. Ta cho rằng nhường bây giờ thiên hạ bách tính được sống cuộc sống tốt đây tuân thủ tổ sư ra cùng kiếm tiên năm đó giao ước hơi trọng yếu hơn. Cho nên ta đem trong lầu đời đời truyền lại Diễm Lân kiếm cùng linh thạch mượn cho tể vương, đáng tiếc ta ở nội công phương diện tư chất tương đối bình thường, vẫn luôn nắm giữ không được Vương Sán lưu lại quyết hiếu, khó mà thúc đẩy Diễm Lân kiếm. Cũng may Sương Hồng võ học cùng Vương Sán nhất mạch tương thừa, ta liền đề nghị Tề Vương đi Kiếm Ngâm Sơn mời Sương Hồng phái cao thủ tương trợ. Vì vi phạm tổ sư gian dạy, với lại bại lộ Diễm Lân kiếm tồn tại, kiếm ngự soạn quan thiết yếu diệt trừ ta. Sư đệ mạch này nắm giữ lấy Huyền Thiên Kính, hiểu rõ chuyện năm đó cũng không kỳ lạ. Cho dù ngươi không động thủ, bọn hắn cũng sẽ tìm người khác tới làm những việc này. Cho nên ban đầu ta đã nói, việc này là ta liên lụy ngươi. Cam Chi Bình đau khổ nhắm mắt lại, nguyên lai đúng là như vậy, lâu chủ cao thượng, ngươi đây là vì thiên hạ vạn dân suy nghĩ, chớ nói gì liên lụy không liên lụy. Giết người như ngươi, ta càng là hơn xấu hổ vô cùng, lại để ta tùy ngươi mà đi đi. Công Tôn Trung gật đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại. Việc đã đến nước này, hắn sẽ không thì không cần phải. Lại đem Vọng Nôn Lâu truyền thừa báo cho biết hai cái đồ đệ, Vọng Nôn Lâu cùng soạn quan nhóm liên hệ như vậy triệt để đoạn tuyệt. Theo Công Tôn Trung, các đồ đệ của hắn nếu là có thể chính mình tìm kiếm ý nghĩa dù sao cũng so bị người khác giao phó ý nghĩa tới mạnh hơn một chút. Mà sau này đại sự có thể thành hay không, thì dựa vào Sương Hồng phái chư vị cao thủ. Hơn 200 năm sau, ngươi đem Huyền Thiên Kính giấu cái nào? Lương Cố hỏi. Trương Lăng Hạo lạnh lùng nói, giết ta, ngươi cũng đừng hòng hiểu rõ. Lương Cố đem nam nhân ở trước mắt trên dưới dò xét một phen, hắn hai tóc mai đã hơi trắng bệnh, năm tháng sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào, chỉ có bị giam cầm ở trong sách nhân vật mới có thể vĩnh bảo thanh xuân. Thật sự là hắn rất muốn hiểu rõ Huyền Thiên Kính tung tích, có chút lúc hắn tức giận vô cùng thời điểm thì thật nghĩ giết Trương Lăng Hạo, nhưng làm một cái còn có lương tâm người, hắn thực sự không cách nào hướng cái này đối với mình có dưỡng dục tri ân người ra tay. 500 năm rồi, bao nhiêu mưa gió đều đi qua rồi, không ngờ rằng kiếm ngữ lại chôn vùi tại của ta tay này bên trên. Là ta có mắt không trọng, nuôi lớn rồi ngươi tên xúc sinh này. Trương Lăng Hạo mắng. Lương Cố thực sự không nghĩ ra, chính mình chỉ là muốn nắm giữ vận mệnh của mình, không muốn lại cả đời vì một 500 năm trước giao ước góp đi vào cả đời, làm sao lại thành xúc sinh? Hướng tới tự do thì có lỗi sao? Lại nói, kiếm nữ trong thì có tâm huyết của mình, đem quyển kỳ thư này công khai, đem năm đó chân tướng công khai, lại có lỗi gì? Về phần kiếm kia tiên, ai muốn quản hắn có thể thành hay không tiên? Nhưng hắn hiểu rõ, ý nghĩ của mình cùng này lão ngoan cố nói không thông, bằng không sư đồ hai người cũng sẽ không náo đến một bước này. Trương Lăng Hạo sẽ chỉ nói bí mật một khi tiết lộ ra ngoài, xui xẻo không chỉ là Vương Sán, bọn hắn những thứ này soạn quan cũng sẽ có tai họa ngập đầu. Thiên hạ này dung không được Huyền Thiên Kính tồn tại. Tốt, ta là xuất sinh quyết định lưu ngươi một mạng, nhường này phá tấm gương hoặc là trong truyền thuyết kiếm tiên cho ngươi dưỡng lao tống chúng đi. Lương Cố nhấc chân liền đi. Trương Lăng Hạo nói, xuất sinh, ngươi quay về. Ngươi bước ra cái cửa này, liền không còn là tam thập nhất thế soạn quan. Lương Cố chỉ là khoát khoát tay, cũng không quay đầu, ai mà thèm. Trương Lăng Hạo khàn cả giọng, ngươi bước ra cái cửa này, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lời này là cảnh cáo, cũng là giữ lại. Lương Cố hay là cũng không quay đầu lại đi tới cửa. Ngươi đem sao chép kiếm ngữ cùng lục tiên truyện lưu lại. Lời này là giữ lại, cũng là cảnh cáo. Lương Cố hiểu rõ kiếm ngữ là sư phụ tất cả, hắn nói được làm được. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là đi ra ngoài cửa, những thứ này đặc sắc chuyện xưa, người trong thiên hạ có tư cách hiểu rõ, những kia hy sinh vì nghĩa truyền chủ môn cũng xứng đạt được vốn có thanh danh. Ta là người đọc sách, cũng là viết sách người, và ở tại chỗ này biệt khuất qua cả đời, ta tình nguyện vừa chết. Lương Cố càng chạy càng xa, Trương Lăng Hạo tiếng mắng chửi dần dần nghe không được. Lão nhân cuối cùng vẫn không có đuổi theo ra cái đó phòng nhỏ. Lương Cố trước tìm tới chính mình hảo hữu đại nho Trần Lang, hai người thời gian trước từng bơi trung học, Lương Cố biết rõ ra hỏa này là yêu thư thắng qua yêu mệnh chi người. Lương Cố tin tưởng kiếm ngữ ở trong tay của hắn nhất định có thể đạt được rất tốt lan truyền. Không ngoài dự đoán, bước vào Trần phủ lúc, tuy là đêm khuya, nhưng Trần Lang hay là trước tiên thấy hắn. Đối mặt hắn mang tới lục tiên truyện càng là hơn tay không rời sách, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này, Lương Cố bắt đầu hướng đối phương giới thiệu kiếm ngữ, thấy Trần Lang nghe được như si như say, hắn vừa mới chuẩn bị đem quyển sách này lấy ra, chợt gặp được Trần Lang tiểu nữ nhi. Cô bé kia 5-6 tuổi, dựng thẳng sừng dê roi, một đôi mắt to vụ sáng chưa phát hiện làm cho lòng người sinh chịu mến. "Cha, đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi?" Tiểu nữ hài ngửa mặt lên hỏi. Trần Lang bóp một cái con gái gương mặt, lại sờ lên đầu của nàng, "Ngoan, cha cùng vị này thúc thúc nói xong sự việc thì nghỉ ngơi." Vị này thúc thúc tương đối uyên bác, cha cùng hắn trò chuyện một hồi liền năng lực chướng kiến thức không ít đấy. Tiểu nữ hài quay mặt lại đối Lương Cố, "Thật sao? Thúc thúc lợi hại như thế?" Lương Cố không biết nên gật đầu vẫn lắc đầu, chỉ là giờ khắc này, hắn thay đổi chủ ý. Lịch đại soạn quan thủ đoạn hắn ấy là biết đạo Trần Lang bây giờ có rồi ra thất, thực sự không nên lại kéo hắn xuống nước, đem bọn hắn cả nhà đặt trong nguy hiểm. Sau đó, mặc cho đối phương làm sao khẩn cầu, Lương Cố cũng rốt cuộc không chịu đem kiếm ngữ lấy ra rồi, với lại căn dặn Trần Lang cho dù là lục tiên truyện thì không thể dễ dàng lấy ra gặp người. Rời khỏi Trần phủ về sau, Lương Cố tiếp tục đạp vào lữ đồ, dự định tìm kiếm truyền bá kiếm ngữ phương thức tốt nhất. Nhưng ngày này, khi hắn đi vào Căng Hải bên cạnh lúc, lại bị một đám hải tặc bao bọc vây quanh, đối phương há miệng liền nói trên người hắn có một khỏa giá trị liên thành Dạ Minh Châu, hy vọng hắn ngoan ngoãn giao ra đây. Lương Cố hiểu rõ, sư phụ rốt cục vẫn là xuất thủ. Trên người hắn bảo bối nhất thứ gì đó chính là quyển sách kia, có đó không những thứ này lớn chừng cái đấu chứ không biết một lít hải tặc nhìn tới đó chính là một đống không có chút giá trị giấy lộn. Về phần cái kia vốn là không tồn tại Dạ Minh Châu, hắn làm sao cầm ra được? Lương Cố hiểu rõ, sư phụ là cố ý tìm đến như thế một đám người. Chính vì bọn họ không nhìn thấy kiếm ngữ giá trị, cho nên thì không lo lắng những người này lấy đi sau đó tuyên dương ra ngoài. Thấy thư sinh này không chịu đi vào khuôn khổ, đám hải tặc đem loạn đao chém chết. Có thể tìm khắp toàn thân hắn, cũng bất quá liền tìm đến một quyển sách nát cùng mấy lượng bạc vụn. Đám hải tặc chết sống không nghĩ ra, đồng dạng tình báo nơi phát ra, sao lần trước tùy tiện đạt được rồi một dương gạch vàng, lần này thế mà thật không có Dạ Minh Châu. Bọn hắn đem Lương Cố qua loa một trôn, tiện tay đem thư mang về nơi ở của mình, nói không chừng đi ngoài thời điểm có thể dùng tới. Chỉ là không ngờ rằng và nhiều năm về sau Gia Cát Vũ nhìn thấy bản này kiếm ngữ lúc, nó lại vẫn may mắn lưu lại vài trang. Chương 20, Liệt Đan cùng Nguyên Anh, đại kết cục, 1-1, chương 20, Liệt Đan cùng Nguyên Anh, đại kết cục, 1-1. Giang Diệp Chu hướng về phía Nhạc Nhạn Giao hơi cười một chút, ta nói cái gì tới, này không biết mình thân thế thì rất tốt, điều tra xong sau thì không có kết quả gì tốt. Nhạc Nhạn Giao tiến lên trước một bước, hướng về phía Vương Sán chắp tay nói, Vương tiền bối, nghe chư vị vừa nãy lời nói, ngươi là dự định vì pháp bảo mái chèo thuyền lại lần nữa hóa thành Nguyên Anh, thu về thể nội. Vương Sán gật đầu một cái, không tệ. Lúc này, đã thấy vừa nãy hướng về phía Nhạc Nhạn Giao quỳ xuống cho sư phụ cầu tình Hoàng Tuệ lại đột nhiên hướng về phía Vương Sán quỳ xuống, kiếm tiên tiền bối, là tam thập nhất thế soạn quan, ta đã hoàn thành tổ sư năm đó cùng ngài giao ước. Nhưng làm Giang Tam Hiệp bằng hữu, ta cầu ngài suy nghĩ thêm một chút, thượng tiên có đức hiếu sinh. Giang Tam Hiệp từ lúc xuất sinh, bái nhập xương hồng cho đến bây giờ chưa bao giờ làm qua một kiện không có tính người sự tình. Tương phản, hắn cùng Nhạc tiểu thư bốn phía hành hiệp, làm xuống rất nhiều đại hảo sự a. Vương Sán quay đầu nhìn về phía Giang Diệp Chu, ngươi đây, ngươi vốn là nguyên anh của ta, không muốn cùng ta cùng nhau phi thăng thành tiên sao? Giang Diệp Chu hai tay một đám, cùng ngươi cùng nhau phi thăng thành tiên. Thành tiên chỉ có ngươi đi, ta lại lần nữa biến thành nguyên anh chẳng phải là tương đương chết rồi. Vương Sán lại liếc mắt nhìn một bên Nhạc Nhạn Giao, Giang Diệp Chu, vị này Nhạc tiểu thư cùng ngươi quan hệ thế nào? Ta là phu nhân của hắn, ngươi như muốn động hắn, cần trước qua ta một cửa này. Nhạc Nhạn Giao nghiêm mặt nói, đồng thời nàng tâm niệm cấp chuyện. Người này là thượng cổ kiếm tiên, còn có pháp bảo kề bên người, hôm nay đến tột cùng như thế nào mới có thể bảo trụ Giang Diệp Chu tính mệnh đâu? Pháp bảo năng lực không rõ, coi như mình trước giờ liên hệ triều đình cùng hình thường đài, tựa hồ đối với dưới mắt cái bây thế cũng không giúp đỡ. Vương Sán nhíu mày, phu nhân, Giang Diệp Chu, ngươi vì sao muốn thay lòng đổi dạ? Ngươi đang thế gian thành hôn, muốn ta làm sao hướng Khổng Cơ bàn giao? Thay lòng đổi dạ? Giang Diệp Chu hỏi ngược lại, ngươi làm sao hướng Khổng Cơ bàn giao đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta Giang Diệp Chu từ lúc ra đời bắt đầu từ thời khắc đó, yêu liền chỉ có Giao Nhi một người. Vương Sán dường như không thể đã hiểu tình huống trước mắt, ngươi nói cái gì? Ngươi là nguyên anh của ta, có thể nào? Có thể nào? Giang Diệp Chu đi lên trước mấy bước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Vương Sán tiền bối, không dối gạt ngài nói, ta Giang Diệp Chu mặc dù không cha không mẹ, nhưng ta không chỉ có phu nhân cùng nhạc phụ mẫu, còn có sư trưởng đồng môn cùng bằng hữu đồng đạo. Vương Sán rút lui hai bước, phu nhân, nhạc phụ mẫu, sư trưởng đồng môn, bằng hữu đồng đạo. Hắn nhìn về phía vẫn như cũ quỳ rạp xuống đất Hoàng Tuệ, hắn thấy thế bận bịu gật đầu một cái, ra hiệu mình đích thật là Giang Diệp Chu bằng hữu. Vương Sán chợt phát hiện chính mình phạm vào một buồn cười sai lầm, cái này Giang Diệp Chu dường như không chỉ là chính mình Nguyên Anh, hắn càng là hơn một hoàn chỉnh người, một cùng mình hình dạng mặc dù tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt người. Tỉnh lại những ngày này, Trương Lăng Hạo đã lớn gây nên cùng Vương Sán giảng rồi Giang Diệp Chu những năm gần đây hành động. Trong cơ thể hắn tuy có chính mình chạm trừ lười biếng lười nhác, lại thật sự địa là thiên hạ này đã làm nhiều lần chuyện tốt, cứu được rất nhiều người tính mệnh. Hắn có ý nghĩ của mình, cuộc sống của mình, thân nhân của mình hảo hữu. Nếu là dựa theo nguyên kế hoạch dùng pháp bảo đem thu hóa, chính mình sẽ cùng tại giết một người sống sờ sờ. Không chỉ thân nhân bằng hữu của hắn sẽ vì thế thương tâm khổ sở, thậm chí ngay cả anh hùng thiên hạ đều sẽ phỉ nhổ căm hận chính mình. Thấy Vương Sán do dự không chừng, Nhạc Nhạn Giao khuyên nhủ, Vương tiền bối, kỳ thực trong lòng ngài thì hiểu rõ, cho dù giờ phút này thu hóa Diệp Chu, lại đi chạm tam thi chi pháp, cũng chưa chắc năng lực thành. Chẳng bằng là phàm nhân, bình tĩnh hưởng thụ tiếp xuống đời sống. Vương Sán nói, nhưng ta cùng Khổng Cơ đám người giao ước. Giang Diệp Chu, ta hỏi ngươi, chính ngươi là nghĩ như thế nào, là nghĩ theo ta thành tiên, hay là lưu làm phàm nhân? Giang Diệp Chu nói, ta đương nhiên là nghĩ coi là người, mà không phải nguyên anh. Còn nữa nói, cho dù hiện tại đưa cho ta thành tiên, ta cũng vậy không muốn. Vương Sán ngạc nhiên nói, đây là vì sao? Thành tiên là bao nhiêu người siêng năng để cầu mộng tưởng, ngươi nhìn xem kia tôi thể mình, nhìn xem kia hoàn cốt yêu. Giang Diệp Chu vẻ mặt bình tĩnh nói, cho nên, người xem bọn hắn bây giờ có kết quả gì tốt sao? Còn nữa nói, ta tại đây thế gian võ công coi như xuất chúng, lấy phu nhân phúc, ăn mặc chi phí cũng là không lo. Phải nên hảo hảo hưởng thụ đời sống, làm gì đi mạo hiểm thành tiên? Cho dù phi thăng tiên giới tại ta mà nói có chỗ tốt gì? Thật không dễ dàng đi đến tiên giới, sau đó bị chỗ nào lợi hại hơn tiên nhân đánh. Đem tiên pháp từ đầu luyện lên. Thế gian vốn đã có tất cả đến rồi tiên giới lại đến một lần. Kẻ ngốc mới thành tiên lặc. Vương Sán nhất thời bị nẹn được nói không ra lời, hắn lần đầu tiên cảm thấy mình chạm tam thi thất bại nguyên nhân tựa hồ là chỉ vì cái trước mắt phía dưới đem không muốn mở nhạt ngộ nhận thành quyết điểm. Nhưng hắn không cam tâm bị chính mình nguyên anh một trận niệm ai, cuối cùng vẫn phản bác, ngươi trải nghiệm qua trường sinh bất tử vui không? Ngươi trải nghiệm qua ngự kiếm ngao du tiêu giao sao? Ngươi trải nghiệm qua tiên pháp muôn phương diệu dụng sao? Giang Diệp Chu, ngươi chẳng qua là cái hết ngồi đại giếng, không có trải qua vạn năm trước thời đại kia, nào có tư cách bình luận chúng ta người tu hành. Giang Diệp Chu nói, ta đích xác là hết ngồi đáy giếng, có thể hết ngồi đáy giếng chỉ cần không tự mình tìm đường chết leo ra giếng bên ngoài, chẳng phải có thể luôn luôn rất vui vẻ sao? Ngươi, Vương Sán nhất thời không biết nên nói cái gì. Trong lòng của hắn do dự, theo đạo nghĩa góc độ thật sự là hắn không nên lấy Giang Diệp Chu tính mệnh, nhưng cùng Khổng Cơ đám người giao ước nhưng lại rơi vào tại tiểu tử này trên người. Này nên làm thế nào cho phải đâu? Giang Diệp Chu cười nói, ngươi xem một chút, Vương tiền bối, chuyện cho tới bây giờ, ngươi thật không dễ dàng tìm được rồi ta, nhưng vẫn là như vậy xoắn xuýt đau khổ. Tất nhiên đạo nghĩa không cách nào song toàn, ngài lại không nghĩ chịu trách nhiệm tiếng xấu, nếu không ta giúp ngài làm quyết định đi. Vương Sán kinh ngạc mình rộng rãi, tiểu tử này lại hoàn toàn không có sinh tử tất cả người khác một ý niệm cảm giác nguy cơ. Ngươi nói xem. Nhạc Nhạn Giao chợt nói, Diệp Chu, ngươi chấm đã. Vương tiền bối, xin cho tiểu nữ tử nói hai câu. Hai vị soạn quan, nếu như ta nói không sai, này 500 năm đến, các ngươi bởi vì này kiếm ngữ nguyên cớ thì tạo ra một ít sát nghiệt, có phải thế không? Trương Lăng Hạo cùng Hoàng Tuệ nhìn nhau, gật đầu một cái. Nhạc Nhạn Giao tiếp tục nói, các ngươi hại ta sư phụ, hại chết Công Tôn lâu chủ là vì hoàn thành cùng Vương Tiền Bối giao ước, cứu Diệp Chu cũng là vì rồi hoàn thành cùng Vương Tiền Bối giao ước. Vậy những này nghiệp chướng, có phải hay không cái kia tính tại Vương Tiền Bối trên đầu của ngươi đâu? Cái này, Vương Sán trong lúc nhất thời không phản bắt được. Nhạc Nhạn Giao lại nói, Vương Tiền Bối, 500 năm trước ngài liền đã biết phàm nhân bất lực đối kháng thiên đạo, đi thông tạo hóa kiếm đạo người trừ ra Diệp Chu đều sẽ bỏ mình. Ngài lúc trước cũng không biết là có lòng hay là vô tình, lại không có đem bí mật này đem ra công khai. Trơ mắt nhìn mấy trăm năm qua vô số thiên phú tuyệt đỉnh kiếm khách bởi vì ngươi nguyên cớ chết oan chết uổng. Phần này nghiệp chướng, có phải hay không cũng nên tính tại ngài trên đầu đâu? Là, ngài có thể nói chính mình cả đời chạm yêu trừ ma, cho dù nộ thương thiên đạo thụ cũng là không thẹn với lương tâm. Nhưng theo tiểu nữ tử nhìn tới, sự thực dường như cũng không phải là như thế. Vương Sán mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mắt, này đơn giản một lời nói, lại nói được hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nữ nhân này thật tốt lợi hại, nàng cùng Khổng Cơ là hoàn toàn khác biệt tồn tại, này liền là chính mình nguyên anh cưới phu nhân. Hắn làm sao khống chế được nữ nhân như vậy? Lại nghe Nhạc Nhạn Giao tiếp tục nói, Vương Tiền Bối, tiểu nữ tử nói được những này là ngài trong lúc vô tình không để ý đến đâu, hay là tòng tâm đấy không muốn thừa nhận đâu. Ngài như vậy lòng có lo lắng, cho dù cầm lại nguyên anh, thành tiên có thể sợ là thì cực kỳ bé nhỏ a. Nhạc Nhạn Giao tâm lý nào có cái gì chó má kiếm tiên. Tất nhiên đối phương sẽ do dự, chứng minh hắn như trong truyền thuyết giống nhau rêu rao chính mình là đạo đức mẫu mực, nếu như thế, nàng không ngại vì trượng phu của mình đúng vị này đại danh đỉnh đỉnh kiếm tiên làm ra vạch trần ý đồ. Sẽ sử dụng người bên ngoài ác, càng sẽ sử dụng người bên ngoài thiện, nàng Nhạc Nhạn Giao xưa nay đã như vậy. Hai vị soạn quan cũng là thấy choáng mắt, bọn hắn cùng mình tổ sư Hà Vấn Chi giống nhau mười phần sùng bái vị này thượng cổ kiếm tiên, chưa từng nghĩ lại bị một phàm nhân bắt được mặt đỏ tới mang thai. Giờ phút này, Vương Sán trong lòng càng là hơn phiên giang đảo hải, hai vợ chồng này kẻ sướng người họa, càng đem chính mình lâm vào tiến thối lưỡng nan nơi. Chính mình sống trên vạn năm, chẳng lẽ còn không có hai cái phàm nhân sống được thấu triệt sao? Nhưng này hai người tất nhiên nói được có lý, nhưng mình liền có thể bởi vậy bỏ cuộc trên vạn năm tới nỗ lực sao? Không chỉ nhường tiên giới bằng hữu thất vọng, cũng làm cho Hà Vấn Chi cùng các đồ đệ của hắn 500 năm tới vất vả uổng phí. Nhạc Nhạn Giao trên mặt mặc dù ra vẻ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay của nàng giờ phút này thì đều bị ướt đẫm mồ hôi. Giang Diệp Chu sinh tử tất cả người này một ý niệm, hắn như khăng khăng sử dụng pháp bảo thu hóa nguyên anh, chính mình hai người dường như bất lực ngăn cản. Lúc này, Giang Diệp Chu lại tiến lên một bước, nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu, chính mình có biện pháp, nhường nàng không cần phải lo lắng. Giang Diệp Chu trong lòng rất rõ ràng, Vương Sán trong lòng còn đang do dự, tất nhiên vận mệnh đẩy Giang Diệp Chu đi vào cái này ngã tư đường, chính mình liền thuận thế đưa nó nắm giữ tại trong tay của mình tốt. Vương Tiền Bối, còn xin tha thứ nội tử thất lễ. Tại hạ lời nói mới rồi chưa nói xong. Giang Diệp Chu nói, ta có một đề nghị, chúng ta đều là kiếm khách, lợi dụng trong lòng bàn tay chi kiếm lựa chọn việc này làm sao? Ngài như thắng ta liền cam tâm tình nguyện bị ngài thu hóa, chính là có chơi có chịu, ngài sẽ không cần có cái gì cảm giác tội lỗi. Ta như may mắn thắng ngài, như vậy xin thứ cho tại hạ cáo tử, ta muốn về Kiếm Ngâm Sơn trên tự lo cuộc đời của mình. Nghe lời ấy, Vương Sán khó có thể tin nhìn Giang Diệp Chu, ngươi muốn khiêu chiến ta? Lấy kiếm thuật. Giang Diệp Chu gật đầu một cái. Nhạc Nhạn Giao trong lòng lo lắng, nàng tại sau lưng kéo hắn một cái, lắc đầu ra hiệu không thể. Nàng từ trước đến giờ tín nhiệm Giang Diệp Chu, với lại trải qua long mạch chiến dịch, võ công của hắn cũng là xưa đâu bằng nay. Nhưng đối phương thế nhưng trong truyền thuyết kiếm tiên, giờ phút này mặc dù mất tiên pháp, nhưng hắn võ công vẫn như cũ sâu không lường được, cho dù là Giang Diệp Chu tại đơn đả độc đấu tình huống dưới, có thể thắng xác suất cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nếu như thua, Giang Diệp Chu sẽ chết, nàng không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nghe Vương Sáng nghi vấn, Giang Diệp Chu chỉnh trọng gật gật đầu. Hắn quay đầu nhẹ nhàng ôm Nhạc Nhạn Giao một chút, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói, tin tưởng ta. Nguyên bản còn đang ở xoắn xuýt Vương Sán trong nháy mắt tìm được rồi tâm linh cửa ra vào, trong chốc ngắn này, thân làm kiếm khách cao ngạo cùng cao ngạo lại lần nữa về tới trên người, cuồng vọng. Giang Diệp Chu, ngươi là nguyên anh của ta, bây giờ nhìn tới tuổi răng chẳng qua mà đứng. Ngươi dùng cái này quyết thắng, sợ là tự tìm đường chết. Giang Diệp Chu nói, chính là ta tự tìm đường chết, tiền bối cũng không cần có ngượng ngùng rồi. Chúng ta buông tay đánh một trận, bất kể thắng thua, người ta cũng xứng đáng nhớ thương người của mình, không phải sao? Đúng vậy a, thân làm kiếm khách, còn có cái gì đây lấy kiếm quyết thắng biện pháp tốt hơn đâu? Tất nhiên đạo nghĩa cùng luân lý cũng lâm vào ngõ cụt, kia sao không vì đơn giản nhất trực tiếp cách thức làm kết thúc? Với lại, Vương Sán tại ở sâu trong nội tâm kỳ thực có như thế một cái ý nghĩ, so kiếm, chính mình tuyệt sẽ không thua. Như vậy chính mình là có thể thuận lý thành chương đạt được vật mình muốn, đồng thời không cần mang tiếng xấu cùng tội ác cảm giác. Nếu bại cho mình nguyên anh, đó chính là trong thiên hạ buồn cười lớn nhất, chính mình thì quả thực không xứng thành tiên. Tiền bối mời. Giang Diệp Chu đem liệt đan rút kiếm ra vỏ, kiếm, đao. Vương Sán thì cầm kiếm ra khỏi vỏ, mời. Một trận chiến này nhìn tới đã không cách nào tránh khỏi, bất kể là Nhạc Nhạn Giao hay là hai vị soạn quan đều đã không cách nào quyết định hai vị kiếm khách ở giữa sự việc. Nhưng khi Doanh Hoàn ra khỏi vỏ, Vương Sán lại kinh ngạc phát hiện rồi một sự kiện, tại lưỡi kiếm cùng thân kiếm vùng ven, có thể nhìn thấy một chút ghi ban, chương 20, liệt đàn cùng Nguyên Anh, đại kết cục, 1, 2, chương 20, liệt đàn cùng Nguyên Anh, đại kết cục, 1, 2. Phải biết, chuôi kiếm này là hắn vạn năm trước vì thiên ngoại vẫn thạch tạo thành, lại lấy thiên đạo thụ bộ phận bộ rễ nhóm lửa luyện chế, cuối cùng tại thiên đạo cây dưới chân cái hố hình thành trong linh trì ngâm hỏa. Tại tháng năm dài đằng đẵng trong, Doanh Hoàn theo hắn chu diệt vô số cường địch, ngay cả kia không ai bị nổi ma chủ cũng chết bởi kiếm này phía dưới. Chưa từng nghĩ vạn năm quá khứ, theo linh lực tán loạn, này Doanh Hoàn trên lại cũng xuất hiện vết rỉ. Nhìn Giang Diệp Chu trên tay mới tinh bảo kiếm, Vương Sán chưa phát hiện thở dài. Tiền bối có cần đổi một cái binh khí? Giang Diệp Chu hỏi. Vương Sán khoát khoát tay, không cần, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, hai người thân ảnh đàn xen vào nhau, kiếm quang tại lấp lóe cũng không biết sau bao lâu thiếu chiêu, Giang Diệp Chu đột nhiên rút lui mấy bước, hiển nhiên là ăn phải cái lô vốn. Vương Sán phủi tay nói, không sai, ngươi có thể đem ta tại trên tấm bia đá lưu lại kiếm pháp lĩnh ngộ được tình trạng như thế, khó được. Đáng tiếc, chỉ dựa vào như vậy, vẫn là không cách nào chiến thắng của ta. Giang Diệp Chu nói, tiền bối không khỏi ngôn chi còn sớm, thắng bại chưa phân đấy. Vương Sán nhìn xem đối thủ của mình, ngạo nghễ nói, Giang Diệp Chu, ngươi khiêu chiến của ta lúc nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thiên hạ kiếm pháp đều là ta pháp, thiên hạ kiếm khách đều sư ta kỹ. Dù vậy, ngươi thì cảm thấy mình có phần thắng sao? Giang Diệp Chu cười cười, Vương tiền bối, ngài quá đề cao chính mình rồi. Ta thừa nhận ngài kiếm pháp xác thực lợi hại, nhưng ngài vừa nãy chi ngôn không khỏi quá mức cuồng vọng. Vương Sán hỏi lại, ta cuồng vọng? Giang Diệp Chu hỏi, tiền bối, bọn hắn biên soạn quyển kia kiếm ngữ ngài có phải không nhìn qua? Vương Sán nói, chưa từng. Hắn đối với những khác kiếm khách chuyện xưa không có hứng thú, kiếm kỹ của bọn hắn theo Vương Sán thì không chỗ thích hợp. Kiếm tiên từ trước đến giờ chỉ hoàn thiện chính mình, thì từ trước đến giờ chỉ cùng mình đây. Một vạn năm trước như thế, hôm nay cũng giống như vậy. Giang Diệp Chu đứng thẳng người, đeo kiếm mà đứng. Lịch sử là một dòng sông lớn, ta chỉ là này trên sông một chiếc thuyền lá nhỏ. Ta chưa từng thấy tận mắt đầu này sông sóng cả mấy liệt, chưa từng thấy tận mắt đầu này sông trăm sông hợp dòng, càng thấy không đến đầu này sông chạy xiết vào biển. Thuyền tuy nhỏ, sông mặc dù đại, có thể thuyền tất nhiên năng lực trôi tại trên sông liền mang ý nghĩa trong nước mỗi một giọt thủy cũng tại kéo lên ta. Hiện tại thượng nguồn trên tuyết sơn có một mảnh bông tuyết tự xưng là đầu này sông đầu nguồn, nhưng cũng phải hỏi qua ta đầu này thuyền nhỏ có đáp ứng hay không. Thấy đối phương xưng chính mình là bông tuyết, Vương Sán trong lòng chưa phát hiện có chút tức giận, hắn nói mình cuồng vọng, đến tột cùng ai mới thật sự là cuồng vọng đâu? Vậy ta thì tới nhìn ngươi một chút đầu này thuyền nhỏ có bản lĩnh gì. Nói xong, Vương Sán huy kiếm mà lên. Có thể trách là Giang Diệp Chu chỉ đem cắm ngược ở địa kiếm một đá, kiếm kia liền hướng chính mình bay tới. Vương Sán thầm nghĩ, tùy tiện đem kiếm thoát tay thế nhưng sử dụng kiếm tối kỵ, hắn một kiếm này căn bản không thể nào lấy tính mạng mình. Hắn giơ kiếm rung động, đã thấy liệt đan bị kích sau đó nhưng vẫn được thay đổi phương hướng, hướng phía sau hắn công tới. Đồng thời, Giang Diệp Chu ép người tới gần, đã thấy hắn khoa tay múa chân một phen, kiếm kia giống theo hắn tâm ý, lại chính mình bay lên, tìm đúng góc độ cùng thời cơ công được Vương Sán một hồi luống cuống tay chân. Trong chiêu tiếp theo, Giang Diệp Chu căn bản không có nắm cầm, lại như cũ sử dụng kiếm đem nó bức đến không trả nổi tay. Không thể nào. Vương Sán nói, ngươi làm sao có thể ngự kiếm? Giang Diệp Chu nói, ồ, nếu không ngài lại nhìn kỹ một chút. Vương Sán trầm ngâm nhìn lại, đã thấy Giang Diệp Chu chui kiếm này chợt nhìn xem như là phi kiếm đả thương người, thực chất lại là hắn dùng cả tay chân, tại đặc biệt thời cơ đối chui kiếm bổ sung một chút lực đạo. Chỉ là Giang Diệp Chu động tác cực nhanh, cách lại khá xa, nhìn lại giống như chui kiếm này chính mình đang động. Tại không có tiên lực ngự kiếm tình huống dưới, hắn là sao làm đến bước này, Vương Sán không hiểu chút nào. Nguyên lai, từ Giang Diệp Chu kiếm thuật đại thành sau đó, xuống núi giết chết người đầu tiên trước đó. Nội tâm hắn bên trong liền sản sinh một cái ý nghĩ, hắn muốn sáng tạo một bộ có hứng, nhưng lại không giống đại chúng kiếm pháp. Về phần kiếm pháp này đến tột cùng là dạng gì, hắn trong lòng cũng không có đếm, chỉ là đi được tới đâu hay tới đó. Bởi vậy, trừ ra xương hồng nguyên bản song thủ kiếm pháp, hắn lại bắt đầu luyện tay trái kiếm. Đợi cho sau khi xuống núi, hắn lại bắt đầu luyện kiếm trong tay phải. Đem tay trái tay phải cùng song thủ kiếm pháp toàn bộ luyện đến hòa hợp thông thấu cảnh giới về sau, hắn lại nếm thử đem chính mình học được tất cả kiếm pháp dung hội quán thông. Giang Diệp Chu hiểu rõ, kia khác Chu kiếm pháp chỉ là ở giữa sản phẩm, cũng không phải hắn muốn cuối cùng hình thái. Cho đến trong Long Mạch mượn Tiêu Trúc chi thủ có thể dòm ngó Vương Sán kiếm pháp ảo diệu, hắn đúng mình muốn kiếm pháp có rồi mới thể ngộ. May mắn thế nào, dọc theo con đường này hắn cũng đang xem kiếm ngự trừ ra đem cấp trên chuyện xưa nhìn mấy lần, còn thông qua miêu tả gián tiếp lãnh hội rồi tự cổ chí kim bất đồng kiếm khách kiếm pháp phong thái. Tại trong đầu luyện kiếm đúng Giang Diệp Chu có thể nói xe nhẹ đường quen, lập tức đem tất cả chiêu thức đối ứng hình tượng cũng tại trong đầu qua một lần, sau đó hắn dần dần đã hiểu mình muốn kiếm pháp đến tuột cùng là dạng gì rồi. Hôm nay sử dụng ra, lại cùng trong truyền thuyết ngự kiếm chi thuật có dị khúc đồng công chi diệu, cho dù là Vương Sán, tại chết tu vi sau cũng vô pháp làm được điểm này. Chỉ thấy liệt đan kiếm quang ngày càng mật, như là một quang cầu đem Vương Sán triệt để bao phủ. Trong quang cầu Vương Sán đột nhiên thét dài một tiếng, nội lực bắn ra. Kiếm quang tàn đi, liệt đan bay trở về Giang Diệp Chu trong tay. Tú kiếm trên nhiều một đạo lỗ thủng, thiên ý trên nhiều một lỗ nhỏ. Ta thua rồi. Vương Sán không thể không thừa nhận chuyện này, cái này hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua chuyện, hắn trên kiếm pháp bại bởi rồi một người khác. Giang Diệp Chu chắp tay nói, đa tạ, Vương tiền bối. Vương Sán nhìn thoáng qua căng hải trung ương, dường như tại cùng cái quái gì thế cáo biệt, sau đó đau khổ nhắm mắt lại, khoát khoát tay, có chơi có chịu, các ngươi đi thôi. Trần phủ ngoài cửa, Trần Sắt Toàn có chút thấp thỏm kéo Lư Thư Nôn góc áo, muốn gặp ta phụ thân rồi, ngươi thì không một chút nào căng thẳng. Nói thật ra, ta cùng với hắn cũng hứa nhiều năm không gặp rồi, cho dù một mình về nhà ta đều sẽ căng thẳng. Mà Lư Thư Nôn lại dường như tính trước kỹ càng, hắn vỗ vỗ tay của đối phương, ngươi yên tâm, ta cho ngươi phụ thân chuẩn bị một phần đặc biệt món quà, nhất định có thể chiếm được lão nhân gia ông ta niềm vui. Giang Tam Hiệp cho người già chủ ý. Trần Sắt Toàn đoán được. Lư Thư Nôn gật đầu một cái, không sai, thư là hắn cho, ta đằng dò xét một lần. Trần Sắt Toàn dường như nghĩ tới điều gì, nha. Nếu như là quyển sách kia, kia cũng không có vấn đề rồi. Cho dù ngươi thừa cơ cầu hôn, hơn phân nửa cũng có thể thành. Tào Chiêu vừa mới tản đi, Thôi Nôn đứng phó hết một đám kết đảng Hàn Huyên đi ra ngoài điện. Hắn mặc dù hận đến nghiến răng, trên mặt vẫn còn muốn làm ra làm bộ dạng như không có gì, nhìn người trẻ tuổi kia bóng lưng, chỉ cảm thấy hắn so với hắn sư phụ còn phải lại ghét mấy phần. Thôi Nôn bước nhanh đuổi theo, nói nhỏ, lỗ đằng ngươi nghĩa là gì? Lỗ đằng vẻ mặt vô tội nói, không có ý gì a. Thôi Nôn nói, ngươi kẻ dám động ta. Lỗ đằng chắp tay chỉ lên trời, thánh tài đã định, hắn ăn hối lộ trái pháp luật không phải sự thực. Thôi Ngôn nói, vậy ngươi đem ta đẩy ra tới làm cái gì? Lỗ Đằng nói, ta đem này kiểm cử yết phát công lao tặng cho Thôi Cùng, ngài không phải cái kia cảm tạ chúng ta hình tượng đại. Thôi Ngôn ăn ngậm bồ hòn, vừa nãy trên triều đình, hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ xe giữ tướng. Lỗ Đằng đưa lỗ thai quá khứ, nói nhỏ, Thôi Cùng, ngài cùng cản quốc bí mật của người, ta ăn cả đời. À, bí mật này nên ăn không được cả đời, suýt nữa quên mất, ngài số tuổi lớn, hơn phân nửa à, ngài đi trước một bước. Nhân thu, này chức trưởng môn ngươi không phải còn phải lại thay mặt cái 2 năm sao? Sao có công phu đến ta này Vân Lai giản? Nhậm Thiên Tuyết hỏi. Vu Thừa Thu vội ho một tiếng, khu khụ, ta rời đi môn phái. Đối bọn họ người trẻ tuổi mà nói cũng là một loại rèn luyện. Còn nữa nói, không phải ngươi mời ta tới chỗ này sao? Nhậm Thiên Tuyết nghi ngờ nói, ta mời. Ta sao không nhớ rõ, chuyện xảy ra khi nào? Vu Thừa Thu nhíu mày, bấm ngón tay tính toán, tựa như là 30 mấy năm trước đi. Sư ca, sư đệ Ly Sơn trước lệnh chúng ta chân thành hợp tác, ngươi định làm gì? Nam Nhược Liên hỏi. Viên Tài Vân suy nghĩ nói, sư phụ đi Đông Biên giao lưu võ học, sư đệ cũng đi Đông Biên. Ách, không biết có tính không cầu hôn. Lão Tam lại chưa bao giờ quản sự, trên giang hồ thì gió êm sóng lặng. Nhưng chúng ta hay là được làm ra chút ít tiếng động đến, nhờ người bên ngoài hiểu rõ xương hồng tại hai người chúng ta hợp tác hạ cũng là vui vẻ phồn vinh. Nam Nhược Liên nói, ta có một ý tưởng, chúng ta cho lão tứ xử lý cái luận võ chọn rể đi. Vừa có thể khiến cho trên giang hồ nhà giàu có vương tộc, thanh niên hiệp sĩ lại tề tụ ta xương hồng, thì tiện thể đem lão tứ trung thân đại sự giải quyết. Viên Tài Vân suy nghĩ nói, cách là biện pháp tốt, tiền ai ra? Nam Nhược Liên nói, chúng ta đi cầu lão Tam, đây là sư muội hắn trung thân đại sự, hắn năng lực ngồi yên không lý đến. Đi vào cửa tiểu viện, đã thấy không đến Giang Diệp Chu cùng Nhạc Nhạn giao thân ảnh. Tiếp khách Thúy Trúc nói, hai vị, cô gia cùng tiểu tỷ trước khi đi sớm có bằng giao, hai vị nếu là đến vay tiền cũng không phải không được, nhưng mà mỗi tháng nửa phần lợi tức. Viên Tài Vân cả kinh nói, nửa phần lợi tức? Này đây ngoại nhân còn muốn đen a. Chương 20, liệt đan cùng Nguyên Anh, đại kết cục 2-1. Chương 20, liệt đan cùng Nguyên Anh, đại kết cục 2-1. Nam Nhược Liên khuyên nhủ, được rồi, sư ca, lão Tam những năm này cũng không dễ dàng. Nàng con ngươi đảo một vòng, tiền này nha, chúng ta cho mượn. Theo lão tứ đổ cưới trong trụ. Đà Dương Thành trong đại lao, Minh chủ đúng trông coi nói, ta nói, nếu không các ngươi thì thả ta, dùng hình lại không dám dùng, giết lại không dám giết, cần gì chứ? Mỗi ngày còn phải cho ta đưa cơm. Kia trông coi hai mắt nhìn thẳng, không cùng hắn giao lưu. Minh chủ thấy thế tiếp tục nói, ngươi như thả ta, không chỉ có bó lớn vàng bạc, còn có ngươi không ngờ trước được chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Thêm ta một suất. Kiếm khách đi vào nhà giam trong, vừa vặn nghe được câu này. Minh chủ nghe lời này, lúc này rút lui mấy bước, sợ tới mức sợ vỡ mật, "Vương, Vương Sán, ngươi lại không chết cũng không thành tiên." Vương Sán nói, "Đúng vậy à, không có cách, kế hoạch ban đầu là lên trời cùng Khổng Cơ bọn hắn, hiện tại chỉ có thể hạ nhà giam đến bồi nhìn ngươi rồi. Ta nhớ được ngươi sợ sệt cái nào mấy thứ đồ tới." Tham Hạnh Hồ một bên, Nhạc Nhạn dao đem hủy đi tốt thịt cua chưa ở vỏ cua trong, nhỏ lên hương giấm, đưa cho Giang Diệp Chu, lang quân mời dùng. Giang Diệp Chu dùng mình một cái, nương tử hay là chính mình dùng đi, đối với việc này, ta có tay có chân, không đến mức bạc đãi chính mình. Nhạc Nhạn dao cười nói, "Không sao, ta có thể vì rồi ngươi chứa cả đời." Giang Diệp Chu dùng mình một cái, miễn đi, ta còn là thích ngươi nguyên bản dáng vẻ." Lại nói, "Giao Nhi, ngươi ý của sư phụ là muốn ngươi vì chính mình mà sống. Gã ta còn giả dạng làm một người khác, ở đâu coi như là vì chính mình công việc." Nhạc Nhạn Giao nói, "Đây chính là ngươi nói." Giang Diệp Chu gật đầu một cái. Nhạc Nhạn Giao nói, "Vậy chúng ta chuyện này không độ rồi, sớm đi trở về xem xét trên giang hồ lại có ở đâu không yên ổn. Người khác nhìn ta như vậy, đúng là ta nhàn không xuống, thì ưa thích làm cái này." Giang Diệp Chu đau khổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, "Ta thu hồi, ta thu hồi." Hắn duỗi ra ba ngón tay, "Bái ngươi ban tặng, ta bận rộn 3 năm, cho nên ta ít nhất phải nghỉ ngơi 3 năm." Nhạc Nhạn Giao nhẹ nhàng địa hôn mặt của hắn một chút, "3 năm phải không? Nghe tới vô cùng công bằng, nhưng nếu như 3 năm này hai chúng ta tận tình sơn thủy, 3 năm sau có hay không có một loại khả năng? Một loại để ngươi rốt cuộc nhàn không xuống khả năng tới?" "Cái gì có thể?" Giang Diệp Chu cảnh giác nói. Nhạc Nhạn Giao nói, "Ta nói là, 3 năm sau, cùng chúng ta đồng hành có khả năng sẽ thêm một người, mà chúng ta còn không thể đem người này vứt bỏ." Giang Diệp Chu mở to hai mắt nhìn, giống như nhìn thấy chuyện kinh khủng gì. "Có lẽ, ngươi nhịn xuống không động vào ta cũng được." Nhạc Nhạn Giao ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói. Hết chọn bộ. Phiên ngoại về Tân Tắc cùng phiên ngoại. Tình lưu, quyển sách đầu tiên phiên ngoại ngày mai đổi mới, cuốn thứ 2 thư phiên ngoại hậu thiên đổi mới, Tân Tắc cuối tuần năm chống canh một mới. Rất xấu hổ, nguyên kế hoạch năm ngoái lên khung Tân Tắc luôn luôn kéo tới hiện tại. Không chỉ thật xin lỗi Tân lao độc giả, càng thật xin lỗi khen thưởng các vị lao gia. Cảm tạ mọi người còn nhớ có ta như thế một người tại. Trong khoảng thời gian này ta không chỉ không có đổi mới, với lại không có tiếng âm không có hình ảnh, làm khó các vị chờ tới bây giờ. Theo cá nhân ta tới nói, ta rất sợ tại sự việc xác định phía trước đưa ra xác định hứa hẹn, cho nên trải qua thời gian dài không dám thò đầu ra, sợ thò đầu ra liền bị dây. Phía dưới cùng mọi người hồi báo một chút trong khoảng thời gian này mưu trí lịch trình, tìm một chút lấy cớ, không cầu được đến đã hiểu, chỉ cầu đạt được thông cảm. Tân Tắc đề tài kỳ thực rất sớm đã xác định được, đại khái là tại năm ngoái tháng 8. Hai thiên phiên ngoại sẽ ra hiệu ngầm Tân Tắc bên trong một ít đề tài cùng nội dung, cho nên thì rất sớm đã viết xong, đại khái là tại năm ngoái lúc tháng 10. Theo lúc đó đến bây giờ, ta viết rồi mười mấy mở đầu, dài 10 vạn chữ tả hữu, ngắn thì có 2-3 vạn chữ. Nhưng mà vô luận như thế nào viết, cũng rất khó để cho ta chính mình thỏa mãn. Cho dù là như vậy, trước đây kế hoạch vẫn như cũng là tại Tết âm lịch trước có thể tuyên bố. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, ta lựa chọn chúng cái đó đề tài tại thế giới hiện thực đã xảy ra trọng đại đột phá. Mà kiểu này đột phá không chỉ sẽ ảnh hưởng đề tài thân mình, càng ảnh hưởng tới sáng tác chuyện này. Cái này khiến ta không thể không lại lần nữa xem kỹ cả quyển sách, sau đó vì cao hơn quy cách cùng lập ý mà đối đãi nó. Tại lưỡng bản thành tích không phải đặc biệt lý tưởng thư sau đó, cuốn thứ ba thư ta đồng dạng không có suy xét thành tích vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản, ta không có câu chuyện thật viết ra có thành tựu tích thư. Dù sao cũng ra không được thành tích, chẳng bằng tiếp tục nếm thử đột phá chính mình, viết cái để cho mình thỏa mãn. Quan điểm của ta là, nếu một quyển sách liên tác người chính mình cũng cảm thấy không hài lòng, vậy khẳng định không cách nào lệnh độc giả thỏa mãn. Đồng dạng, nếu như ta đúng tác phẩm của mình không hứng thú, vậy ta thì rất khó tại không có quá nhiều kinh tế ích lợi tình huống dưới vì nghiệp dư kiêm chức phương thức kiên trì đến cuối cùng. Cũng may ta cuối cùng vẫn là tìm thấy một cái phương hướng, một ý nghĩ. Ta cho rằng nó là tốt, là đúng, là đặc sắc, là đáng giá ta cho dù một mao tiền cũng không kiếm được cũng muốn đưa nó hoàn thành. Đề tài hay là sớm định ra đề tài, chuyện xưa cùng loại thì ra là chuyện xưa, cách viết lại đã không phải là thì ra là cách viết. Quen thuộc của ta độc giả cũ hẳn phải biết ta trước lưỡng bản thư mặc dù đề tài một trời một vực, nhưng chủ đề cùng đặc điểm đơn giản là mấy cái tia tử. Lo lắng, thời gian, tự quỷ, nhân quả. Trước lưỡng bản thư mặc dù khách quan trên thành tích không được, nhưng ta tự nhận là hay là tại này mấy phương diện lấy được một chút làm ta chính mình cùng bộ phận độc giả thỏa mãn thành quả. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút trước lưỡng bản thư một ít cái gọi là điểm sáng thì đơn giản là kết hợp tiền nhân sử dụng tới thủ pháp viết một chuyện xưa mới. Có thể sự việc có thể đến nơi đây mới thôi sao? Ta năng lực nếm thử một loại chưa từng có người nào thử qua tự sự cách thức sao? Ta năng lực nếm thử một loại thật sự ý nghĩa trên tự quỷ, huyền nghi cùng đánh vỡ thứ tư mặt tường sao? Ta nếm thử qua thời gian xuyên qua, nhân quả đảo ngược, chủ quan mất trí nhớ cùng chèn tự sự. Nhưng ta thật đem thời gian cùng nhân quả hai cái này chủ đề vĩnh hằng chơi chấm dứt sao? Của ta nhóm tượng miêu tả có khả năng hay không tiến thêm một bước? Ta có khả năng hay không tại đây cái đặc thù thời đại nếm thử cái đó càng thêm hùng vị nhưng lại càng thêm gần sát hiện thực đề tài? Ta có khả năng hay không thật sự làm tốt một quyển sách sáng thế thần? Không biết, nhưng ta đang nếm thử. Mọi người cũng nhìn thấy, quá trình này không tính là thuận lợi. Nhưng hiện nay xác thực có một ít ánh dạng đông, để cho ta có can đảm đem hiện nay viết xuống nội dung hiện ra đến các vị trước mặt. Bất kể quyển sách này lên khung về sau tên gọi là gì, thì bất kể nó về sau thư đo mở rộng sửa tên gọi là gì. Kim đồng hồ hiến cho tất cả tại lần thứ tư khoa học kỹ thuật cách mạng thủy triều hạ quyết chí thể không đổi tác giả, thì hiến cho tất cả không rời không bỏ tin tưởng nhân định thắng thiên độc giả, chúng ta cùng nhau cùng ai khai chiến. Phiên ngoại chiều hướng phát triển cảm tạ Diệp Ngổng Nhi Nhi đưa tặng đại ngạch món quà. Nghị luận ầm ĩ các học sinh tự giác tránh ra một lối, Khải Mông học viện Phương Đình hiệu trưởng chính dẫn một cái tuổi trẻ nam tử từ ở giữa vòng qua. Ánh mắt của mọi người đàm phán hòa bình luận cũng nhiều tập trung ở nam tử kia trên người. Người kia chính là thời gian chi chủ. Nghe nói hay là chúng ta đồng học. Ai nha, so với trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi, hơn nữa còn đẹp trai hơn. Phương Đình hiệu trưởng nói xin lỗi, thực sự ngại quá, Trần Dập tiên sinh, người rõ ràng rất bận rộn. Có thể học trong nội viện đã xảy ra chuyện quỷ dị như vậy, chúng ta chỉ có thể mời ngươi tới xem một chút. Trần Dập mở miệng nói, hiệu trưởng nữ sĩ lo ngại, cho dù ta bất làm một hồi bánh mì, chấn trên người cũng sẽ không có quá nhiều oán trách. Trần Dập đi theo hiệu trưởng vòng qua quảng trường, chỗ nào đã từng trưng bày lấy thần pho tượng, lúc này đã bị bồn hoa cùng suối phun thay thế. Mọi người không còn cẩn thận, bọn hắn chỉ cần chính mình. Hiệu trưởng đem Trần Dập dẫn tới một tòa bị ma pháp bình chướng vờn quanh lên kiến trúc trước, chính là chỗ này. Chỗ này. Trần Dập ngẩng đầu nhìn lại, lầu ký túc xá. Trong học viện túc xá lâu tường ngoài cùng đồ vật bên trong sớm bị đổi mới qua một lần, có thể Trần Dập hay là quên không được mình từng ở nơi này vượt qua nhiều năm thời gian. Bây giờ mặc dù cảnh còn người mất, nhưng thế giới tổng thể là tại hướng tốt phương hướng phát triển, điều kiện tiên quyết là trận này chuyện bí ẩn món bên trong không có ẩn tàng nhiều bí mật hơn. Hiệu trưởng gật đầu một cái, chính là chỗ này, chúng ta vì bảo vệ hiện trường đem cả tòa lầu ký túc xá cũng phong khóa lại, ở tại nơi này tòa nhà bên trong học sinh cũng đều tạm thời đem đến khảm đặc trấn bên trên. Trần Dập hỏi, những thứ này pháp thuật phòng ngự ngoại nhân nên không xông vào được đến đây đi. Hiệu trưởng nói, đúng vậy, chẳng qua trước đó mấy ngày ta cảm ứng được pháp thuật phòng ngự có lọt vào công kích dấu hiệu. Trần Dập hít sâu một hơi, hắn cần lại lần nữa thích ứng tiểu này căng thẳng cảm giác. Ta trở về tiếp tục duy trì trật tự, sự tình phía sau thì nhờ ngươi rồi. Hiệu trưởng nói, tình huống cụ thể sẽ có ngươi người càng quen thuộc hơn giúp ngươi giới thiệu. Trần Dập gật đầu một cái, thông qua ma pháp bình chướng mở ra túc xá lâu cửa lớn tiến vào bên trong. Mượn chiếu nghiêng vào trong hành lang ánh nắng, lì xạ theo bên tay trái hiện thân, đã lâu không gặp Trần Dập, ta thì không ngờ tới vấn đề này sẽ tới cần làm phiền ngươi tình trạng. Bọn hắn cũng tại. Trần Dập hỏi. Lì xạ gật đầu một cái, cũng tại, chuyện này toàn trường thầy trò cũng có hiểm nghi. Chúng ta mấy cái ngày bình thường không ở trường học, cũng có không ở tại chỗ chứng minh, với lại quen thuộc tình huống nơi này, cho nên tại liên hợp chính phủ thám tử không thu hoạch được gì sau đó, hiệu trưởng nữ sĩ sắp đặt chúng ta ở chỗ này hiệp trợ điều tra. Trần Dập nói, thi thể tình huống thế nào? Lisa nói, dùng đống kết thuật phong tồn, cơ bản có thể cùng vụ án phát sinh thời gìn giữ nhất trí. Chương 20, liệt đan cùng Nguyên Anh, đại kết cục 22, chương 20, liệt đan cùng Nguyên Anh, đại kết cục 22. Trần Dập chỉ nói rồi một tốt chữ liền theo Lisa đi tới lầu 31 gian ký túc xá, Trần Dập một chút liền nhìn thấy bị băng phong trên giường thi thể. Hai tuần lễ trước, Khải Mông học viện lầu ký túc xá trong đã xảy ra cùng nhau án mạng, một tên đệ tử bị lặng yên không một tiếng động giết chết tại trong túc xá. Đây vốn là cùng nhau lại so với bình thường còn bình thường hơn án giết người, có thể theo điều tra tiến triển, đủ loại không bình thường tình huống bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên, theo thi thể dấu vết suy đoán, tử vong quá trình cũng không đơn giản, hắn bị lợi khí cắt vỡ hết hầu, lại bị đông lại miệng vết thương, cho nên không hề có máu tươi phun ra, hiện trường thì bởi vậy mười phần sạch sẽ. Nhưng khí quản vỡ tan về sau, người chết không thể thở nổi, cuối cùng vẫn ngạt thở mà chết. Vụ án phát sinh lúc, người chết cùng hắn ba tên bạn cùng phòng cũng tại trong túc xá đi ngủ. Ba người khác căn bản không có phát giác được chính mình bạn cùng phòng gặp phải bất ngờ, mãi đến khi sáng sớm ngày thứ hai bọn hắn tỉnh lại. Ba người này chưa nói lời nói dối. Trần Dập hỏi. Lisa nói, ta dùng thần niệm ma pháp tra xét nội tâm của bọn hắn, ba học sinh trình độ ma pháp nên còn không thể gạt được ta. Với lại ba người ký ức nhận biết cũng có thể đối được, không có đứt gãy. Nói cách khác, hung thủ thật ngay trước người chết ba cái bạn cùng phòng mặt sắp chết người sát hại rồi. Năng lực như vậy thần không biết quỷ không hay gây án quả thực có chút nghe rợn cả người. Pháp thuật danh sách. Trần Dập tại hiểu rõ rồi sơ bộ tình huống sau đưa ra cái thứ nhất suy đoán, hung thủ sử dụng pháp thuật danh sách đem mấy cái ma pháp biên chế cùng nhau, triệu hoán lợi nhận, đóng băng miệng vết thương đồng thời dùng thần niệm ma pháp điều khiển người chết tinh thần, nhường hắn ở đây trước khi chết không cách nào phát ra âm thanh. Từ đó đạt thành này một hiệu quả. Chúng ta trước đó thì cân nhắc qua khả năng này, cắt nói, nhưng ngươi xem một chút nơi này. Trần Dập theo cắt ngón tay hướng chỗ phát hiện thi thể trên da có một chút đốt bị thương dấu vết, mà những thứ này dấu vết còn có một chút hơi khác nhau. Món vẹt trực tiếp chỉ ra khác nhau nguyên nhân, Trần Dập, mặc dù đều là đốt bị thương, nhưng có chút đốt bị thương là hỏa diễm ma pháp tạo thành, có chút là lôi điện ma pháp tạo thành. Hung thủ nếu quả như thật biên chế rồi ma pháp danh sách, như vậy và nói hắn là vì che giấu mình, chẳng bằng nói. Trần Dập đã hiểu rồi hảo hữu ý nghĩa, tiếp lời nói, vì biểu hiện ra lực lượng. Từ hỗn độn chi thần vẫn lạc về sau, toàn bộ thế giới trình độ ma pháp đã xảy ra trọng đại rút lui. Hiện nay, dùng ma pháp danh sách giết người cũng không khó, có thể hung thủ thông qua không nguy hiểm đến tính mạng vết thương phách lối địa phô bày một sự kiện, chính mình dùng sai. Hắn thậm chí có thể tại trên thi thể nhảy múa, đồng thời để người không hề có cảm giác. Philip nói, có thể vẹn vẹn là như vậy, còn chưa đủ vì để cho chúng ta mời ngươi rời núi. Trải qua liên hợp chính phủ điều tra cùng chúng ta xem xét, mấy cái này ma pháp không hề có thứ tự liệt trong lúc đó dính liền dấu vết, chúng nó là chia ra đơn độc thả ra. Đồng thời, án mạng phát sinh lúc, ký túc xá hành lang là có người tuần tra ban đêm không ai phát hiện dị thường. Cái gì? Trần Dập kinh hãi, cho dù trước đó dùng thần niệm ma pháp khóa chặt mục tiêu, nhiều như vậy ma pháp quỹ tích vận hành hẳn là cũng sẽ có người nhìn thấy. Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng phải là hung thủ không người tiềm nhập gian túc xá này, chính đối người chết dần dần thi triển những ma pháp này, đồng thời không làm kinh động ba người khác. Lisa nói, Trần Dập, ngươi biết loại tình hình này là không có khả năng phát sinh, với lại hung thủ thì không cần phải. Làm như thế. Trần Dập sờ lên trên tay chiếc nhẫn, nói cách khác, chỉ còn lại có một loại khả năng, đây là một loại trước đây chưa từng gặp cách triển khai phép thuật. Hắn đại khái đã hiểu đối mặt mình đến tột cùng là đồ vật như thế nào rồi, là cái đó quen thuộc mà xa lạ địch nhân, không biết. Trần Dập hiểu rõ mắt tình hình trước mắt vì thường quy hung án điều tra ý nghĩ đã tra không ra cái gì rồi, với lại chính mình thì không am hiểu cái này, thế là, hắn quyết định đổi một con đường. Theo ta được biết, các ngươi vì che giấu thai mắt người, hiện tại mặc dù không ở tại trường học, nhưng trong trường học giáo vụ nhưng vẫn là cùng các ngươi liên quan đến. Trong học viện tân giáo tài có hơn phân nửa là các ngươi tham dự biên soạn. Món vẹt gật đầu một cái, đúng vậy, rốt cuộc thời đại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúng ta không chỉ muốn học tập ma pháp văn minh tri thức, cũng muốn bắt đầu tiếp xúc văn minh khoa học kỹ thuật tri thức. Trần Dập hỏi, các ngươi trước đó nói, không phải khóa chặt rồi mấy cái kẻ tình nghi sao? Lisa nói, đúng vậy, nhưng bọn hắn hiểm nghi giới hạn tại động cơ giết người, không có bằng chứng. Thần nghiệm ma pháp dò xét, thì không hề thu hoạch. Trần Dập gật đầu một cái, đem thời khóa biểu của bọn họ cùng thư viện mượn đọc ghi chép tìm ra cho ta xem một chút. Sau bữa cơm chiều, Đu Ẩn tránh đi đồng học cùng bằng hữu, một thân một mình đi tới trong học viện khu rừng nhỏ. Nơi này lâu dài yên lặng không người, thích hợp nhất một mình làm một ít không muốn bị người bên ngoài biết được sự việc. Nghe nói năm đó Lị Xạ giáo sư chính là tại đây phiến trong rừng trúc hy sinh tính mạng của mình, đem hy vọng cuối cùng giao cho thời gian chi chủ. Mà buổi sáng hôm nay, hắn cuối cùng gặp được thần tượng của mình, thời gian chi chủ Trần Dập. Nhưng hắn đến đúng mình bây giờ mà nói lại cũng không là một tin tức tốt. Tất nhiên hắn xuất hiện, như vậy nữ nhân kia rất có thể cũng sẽ xuất hiện. Tại quá khứ mấy ngày bên trong, hắn cảm thấy qua một cỗ cường đại thần niệm ma pháp đang dò xét ý thức của mình. Hắn không biết cỗ này ma lực nơi phát ra là ai, nhưng hắn hiểu rõ, tại đại suy lui hôm nay, trong học viện dường như không ai có như vậy trình độ thần niệm ma pháp thực lực. Chẳng qua cũng may người kia dường như thì không muốn bại lộ chính mình tồn tại, nàng chỉ là làm sơ dò xét, liền buông tha mình. Nói đến may mắn, nếu không phải là mình trong lúc vô tình phát hiện kia cỗ sức mạnh cấm kỵ, mà cỗ lực lượng kia lại vừa vận diễn hóa ra chính mình cần hình thức, ngày đó bí mật của mình rồi sẽ bại lộ tại đây cỗ thần niệm ma pháp dò xét phía dưới. Đu Ẩn hiểu rõ, vận khí của mình chấm dứt, tuyệt không thể lại trong lòng còn có may mắn. Mặc dù vô cùng đáng tiếc, nhưng bây giờ ngay lập tức liền muốn đem bí mật kia chôn giấu lên. Hắn giơ tay phải lên đối trán của mình, thần niệm giới chỉ hiện lên bạch quang. Mấy giây sau đó, Di Vong chú sẽ đem hắn trọng đại nhất phát hiện cùng giết người chứng cứ cùng nhau mai táng. Cho dù sau đó bị phát hiện trong trí nhớ của mình có trống rỗng, hắn cũng có thể nói thác chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy chính mình chỉ là khả nghi thôi, không có bằng chứng lại thế nào định tội đâu. Không, khi đó chính mình nói được sẽ là lời nói thật, mình đích thật hoàn toàn không biết gì cả, Trần Dập bản thân cứ làm như vậy qua. Có thể Đủ Ẩn lại phát hiện trên mặt nhẫn bạch quang dần dần ảm đạm, giơ lên tay phải thì chậm rãi để xuống, không phải là bị chính mình, bị xâm nhập chính mình trong thần thức một người khác. Trái tim hắn đập bịch bịch, gò má thì rịn ra mồ hôi lạnh, cái kia tới cuối cùng vẫn là đến rồi. Sau lưng một giọng nói ngọt ngào giọng nữ vang lên, trọng đại như thế mà thú vị phát hiện, cứ như vậy tiêu hủy há không đáng tiếc. Đu Ẩn quay đầu, lượn quanh trúc lâm thời gian chỗ, để nhã hiện ra thân hình. Tại nữ nhân này xuất hiện trước tiên, Đu Ẩn thì biết mình chết chắc rồi. Nàng không phải ngày đó rình mò người của mình, nàng so với kia thiên người còn phải cường đại hơn nhiều, chính mình ở trước mặt nàng như là một quyển mở ra hoàn toàn thư, không có cách nào lại bằng vận khí tránh thoát một kiếp này rồi. Hắn nhịn không được hướng về sau lùi lại mấy bước, lại bất thình lình đụng phải người nào đó ngực. Trần Dập cũng không đáp lời hắn, mà là trực tiếp nhìn về phía Đề Nhã, của ta suy đoán đúng không? Đề Nhã gật đầu một cái, đúng, đúng là ngộ sát. Thấy hai người này đồng thời xuất hiện, Đu Ẩn như là quả cầu da xì hơi bình thường, ngồi liệt trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần tượng của mình, mặc dù người này đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Trần Dập nói, ban đầu tham dự điều tra người nhất trí cho rằng, hung án là hung thủ mưu kế tỉ mỉ. Hắn một bên dùng loại này không tưởng tượng nổi phương thức giết người, một bên phách lối điệu biểu hiện ra lực lượng. Nhưng ta lại phát hiện một điểm đáng ngờ, tại Phương Đình hiệu trưởng buổi sáng cùng ta nói, nàng bày ra pháp thuật phòng ngự bị công kích. Đã có người nghĩ đột phá phòng ngự bích trướng, như vậy ta có lý do hoài nghi khả năng nhất làm xuống việc này là muốn về đến lầu ký túc xá bên trong phá hoại hiện trường hung thủ. Mà một cử động kia, vừa vặn nói rõ hung thủ rất không muốn để cho mình bị phát hiện, cũng không như mọi người suy đoán như vậy đã tính trước. Đã như vậy vấn đề đến rồi. Hung thủ không nghĩ bại lộ chính mình, thì không có tự tin nhất định có thể đào thoát chế tài. Vậy hắn vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện, tại người bị hại trên người thi triển nhiều như vậy ma pháp gia tăng chính mình bại lộ mạo hiểm đâu? Chỉ thi triển đủ để trí mạng triệu hoán thuật cùng che giấu hai mắt người thần niệm ma pháp cùng băng đống thuật không được sao? Thế là, chỉ cần trái lại suy đoán, như vậy có thể trên người người chết những kia đốt bị thương dấu vết mới là hung thủ nghĩ đặt thành mục đích, mà vết thương trí mạng cùng băng đống thuật cũng không phải là hung thủ cố ý hành động. Nói cách khác, hung thủ mặc dù cùng người chết có thù, nhưng hắn chỉ là muốn giáo huấn một chút người chết, tiện thể thí nghiệm một chút chính mình phát hiện mới, cũng không muốn mệnh của hắn. Hiện trường không có pháp thuật danh sách dấu vết, tăng thêm xuất hiện bất ngờ. Ta có lý do tin tưởng, lúc này hung thủ đứng trước rồi một vấn đề, ma pháp mất khống chế. Có thể mấy cái kia ma pháp cũng không tính phức tạp, nếu hung thủ có thi pháp điều kiện, chúng nó vì sao lại mất khống chế đâu? Theo Trần Dập phân tích, Đu Ẩn sắc mặt càng thêm khó coi. Loại đó nét mặt hình như không phải là bởi vì bị phát hiện rồi giết người, mà là nào đó thiên đại bảo tàng bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Đế Nhã cười nói, "Tiểu bằng hữu, ngươi là cao giai huấn luyện sinh đi. Không thể phủ nhận, ngươi có cực kỳ xuất sắc ma pháp thiên phú và nghiên cứu thiên phú. Nhưng ta cùng Trần Dập về đến trong trấn nhỏ cũng không phải chỉ là tại bánh mì nướng." Nói xong, nàng đem mấy tờ giấy ném vào trên mặt đất, "Đây là ngươi môn học tự chọn biểu, cùng thư viện mượn đọc ghi chép. Xảy ra này khởi ý bên ngoài trước đó, ngươi không có chút nào che giấu hiếu kỳ của mình cùng với tìm tòi phương hướng, đến từ người địa cầu cấm đoạn khoa học kỹ thuật, thần kinh mạng cùng trí tuệ nhân tạo." Nghe lời này, Đu Ân quỳ rạp xuống đất. Hắn vốn cho là mình là cái thứ nhất phát hiện ảo diệu trong đó người. Trần Dập nói, "Ngươi đem tiểu này bị gọi tắt là ai kỹ thuật tư tưởng cùng ma pháp đem kết hợp, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới cách triển khai phép thuật. Nó hoàn toàn khác với pháp thuật danh sách, vì nó có thể chính mình học tập, tự động tiến hóa. Vào thời khắc ấy, ma pháp không còn hoàn toàn bị khống tại ma pháp sư, chính nó sống lại. Ngươi không cách nào công phá Phương Đình hiệu trưởng pháp thuật phòng ngự, chứng minh ma pháp của ngươi thực lực còn không có cường đại đến không thể tưởng tượng trình độ. Có thể ngươi tránh thoát điều tra người cường đại thần niệm ma pháp, lại cũng là sự thật, này vừa vặn phù hợp loại kỹ thuật này, mức độ cao đến thấp cũng cực cao đặc thù. Đồng dạng, ma pháp của ngươi sử dụng thần kinh mạng học tập nguyên lý có thể tự động tiến hóa, cho nên mặc dù ngươi bắt đầu chỉ là muốn nhường cùng ngươi có chút mâu thuẫn người chết nếm chút khổ sở, nhưng cuối cùng do ai tạo ra ma pháp lại thoát ly ngươi khống chế, nó tự tác chủ trương địa sát hại người chết. Đu Ẩn là khó gặp thiên tài, có thể ngộ sát có ngộ sát phán pháp. Tại đem hung thủ giao cho vệ binh sau đó, Đề Nhã nhìn về phía Tinh Không lo lắng nói, chúng ta chuyện lo lắng nhất hay là đã xảy ra, lần này lòng hiếu kỳ mang tới không biết là phúc hay là họa. Trần Dập thì thở dài, bất kể là phúc là họa người ta cũng không đủ sức sửa đổi, vì đây là chiều hướng phát triển. Ho ho ho.